Thiên Tinh Minh đệ tử là từ Ma Thiên Lĩnh phương hướng tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu. Ma Thiên Lĩnh kéo dài hơn 10 vạn dặm, cùng Linh Châu đại bộ phận địa vực tương liên, tu chân liên minh đệ tử muốn đi vào mênh mang cánh đồng hoang vu dạng được do Ma Thiên Lĩnh xuất phát, bất quá, cả hai ở giữa khoảng cách, không có vạn dặm, cũng có mấy ngàn dặm. Đương nhiên, bất luận Thiên Tinh Minh đệ tử, tu chân liên minh đệ tử, hay là An Châu tu sĩ, mặc kệ theo phương hướng nào tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu, cuối cùng nhất hay là muốn tại vị ở mênh mang cánh đồng hoang vu trung tâm khu vực Cửu U vực sâu đối mặt. Theo thời gian lặng yên trôi qua, Thẩm Thanh đem toàn bộ bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu địa đồ nhiều lần nghiên cứu hiểu rõ, đông phương phía chân trời đã dần dần trắng bệnh. Với tư cách tu sĩ, một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng cái gì, Thẩm Thanh duỗi cái lưng mỏi, tiện tay cất kỹ ngọc giản, đứng dậy đi ra khỏi tinh thất. Lúc này, chư nữ nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, nguyên một đám tinh thần diện mạo hơi tệ, đã trong đại sảnh tụ tập chờ lệnh. Mà Đường Nguyệt cùng Dương Linh hai gã chuẩn thị tiếp tắc thì đã làm xong bữa sáng, chỉ chờ Thẩm Thanh đi ra hưởng dụng. Thẩm Thanh niên kỳ rất, chẳng những hỉ thật náo nhiệt, hắn thực chất bên trong cũng lộ ra một tia thiếu gia tính tình, đối với ăn, mặc, ở, đi lại, hay vẫn là có chút chú ý, thế cho nên lần này tuy nhiên là đi ra ngoài sống bên ngoài, bữa sáng y nguyên phong phú, trên mặt bàn bày có linh quả, linh trà, yêu thú thịt khô, cùng với mấy vị tươi mới loại cá. Dùng bỏ đi bữa sáng, Thẩm Thanh cũng không có nóng lòng rời khỏi cái này tòa đạo phủ, mà là đem chư nữ triệu tập sống cùng nơi, một lần nữa tạo đội hình. Thẩm Thanh chỗ dẫn đầu cái này chi tiểu đội, tính cả bản thân của hắn, tổng cộng có 21 người, nhân số cũng không nhiều, hơn nữa, hắn tu luyện là cao thấp không đều. Trong đó Thẩm Thanh, Liễu Mạn nói, Hoàng Oánh, Trương Vũ Tinh tu luyện đồng đều đang luyện khí hậu kỳ. Còn lại nữ đệ tử thì là thuần một sắc luyện khí trung kỳ. Vì đem đội ngũ thực lực rất tốt cân đối, Thẩm Thanh trực tiếp đem đội ngũ quấy dậy, biên thành 4 tiểu tổ. Thẩm Thanh chính mình dẫn đầu một cái tổ, tổ viên Vi Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh, Chu Dao. Còn lại Hứa Hoa Lan, Lan Hiểu Nguyệt, Giang Tuyết Nhi, Triệu Nguyên Hương. Chờ luyện khí trung kỳ đệ tử, tất thì phân biệt do Liễu Mạn nói, Hoàng Oánh, Trương Vũ Tinh ba gã có được luyện khí hậu kỳ tu luyện ngoại môn chấp sự dẫn đầu. Trong đó Hoàng Oánh chỉ là khó khăn lắm đột phá đến luyện khí hậu kỳ, thực lực yếu kém, Thẩm Thanh cũng tiểu vì nàng chỗ ba tổ nhiều phân phối một gã nữ đệ tử. Đội ngũ một lần nữa ngóc nối tổ chức về sau, Thẩm Thanh lại cố ý đem xuất hành trình tự làm an bài. Sống chư nữ chính giữa man nói thực lực gần với Thẩm Thanh, Thẩm Thanh vì vậy đem nàng xuất lĩnh tiểu tổ biên làm một tổ, an bài phía trước dò đường. Thẩm Thanh bản thân dẫn đầu tổ hai tắc thì đặt ở thứ hai thê đội. Hoàng Oánh ba tổ sống thứ ba thê đội, cản phía sau là quy tắc do Trương Vũ Tinh chố mang bốn tổ. Xuất hành trình tự giảng giải tinh tường, Thẩm Thanh càng làm xuất hành quy tắc chi tiết, chú ý hạng mục công việc cường điệu dặn dò một chút. Mà cái này tòa tạm thời động phủ Thẩm Thanh cũng không có ý định buông tha cho, ra đến trước, Thẩm Thanh còn cố ý giao đại chư nữ, nếu như lần này sống bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu gặp được không cách nào đối kháng cường địch, hay là tao ngộ đến ngoài ý muốn làm cho cùng đội ngũ thất lạc, có thể trốn trở lại chỗ này nơi ở tạm thời chờ. Đợi ba gã tổ trưởng cùng với một đám tổ viên đều tinh tường hiểu rõ về sau, Thẩm Thanh lúc này mới mời đến chư nữ cùng một chỗ ra động phủ. Xuất động phủ, Thẩm Thanh sống động phủ cửa vào cài đặt một cái tiểu nhân ảo trận, ra chỉ mấy cái cấm chế về sau, đợi động phủ bị hoàn toàn che đậy về sau, lúc này mới ý bảo Liễu Mạn nói đi đầu xuất phát. Liễu Mạn nói xuất lĩnh tổ viên ngự kiếm đi đầu một bước, Thẩm Thanh, Hoàng Oánh, Trương Vũ Tinh ba chi thê đội dựa theo khoảng cách 10 dặm khoảng cách trình tự, trước sau đi theo. Bao la mở mịt cánh đồng hoang vu rộng lớn cuối cùng, Thiên Tinh Minh hơn vạn đệ tử tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu, tựu như muối bỏ biển, ném vào đi liền bọt nước cũng sẽ không tung tóe ra một giọt. Thẩm Thanh một chuyến một đường ngự kiếm phi hành, đập vào mi mắt chính là hoang vu trước sau như một cánh đồng hoang vu cảnh trí, cũng không có phát hiện một gã Thiên Tinh Minh đệ tử, cùng với ngoại tông tu sĩ cùng tán tu tồn tại. Ước chừng một canh giờ về sau, một tòa kéo dài núi lớn vắt ngang sống Thẩm Thanh một chuyến trước người, ngọn núi lớn này hiểm trở hùng vĩ, bề ngoài xem giống nhau cực lớn hang hổ. Cái này tòa giống nhau hang hổ núi lớn chỉ là tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong một chỗ tự nhiên bình chướng về sau, thì là một tòa hợp với một tòa sơn lĩnh, không ngớt kéo dài, gọi chung vi mênh mang núi lớn. Núi lớn cửa vào có vài chỗ. Khoảng cách Thẩm Thanh một chuyến gần đây cửa vào thì là một chỗ hạp cốc. Chỗ này hạp cốc vừa mới ở vào ngọn núi lớn này đầu hộ vị trí, kia khoáng đạt hạp cốc cửa vào tựu như hang hổ mở ra miệng lớn dính máu, thế cho nên Linh Châu tu sĩ làm cho chỗ hạp cốc lấy cái có chút hình tượng đích danh xưng, tên viết Lao Hổ Khẩu. Lao Hổ Khẩu hạp cốc là tiến vào mênh mang núi lớn thông đạo hướng đến, sống bao la mênh mang cánh đồng hoang vu ở bên trong, thuộc về biên giới khu vực. Bởi vì chỗ biên giới, mặc dù có yêu thú tồn tại, hắn cấp bậc cũng cao không đi nơi nào. Đi đầu phía trước dò đường Liễu Mạn nói không có làm bất luận cái gì trì hoãn. Dựa theo Thẩm Thanh ánh mắt thiết lập lộ tuyến, trực tiếp xuất lĩnh tiểu tổ thành viên tiến vào lão hổ khẩu hạp cốc. Bất quá, dựa theo lên núi lệ cũ, phía trước mở đường Liễu Mạn nói tiểu tổ, cùng với sau đó tiến vào hạp cốc Thẩm Thanh bọn người không có ngự kiếm phi hành, mà là thi triển khinh thân thuật, kề sát đất bay vút. Chỗ này hạp cốc thông đạo toàn bộ dài không đầy trăm dặm, vô dụng bao lâu thời gian, bốn tiểu tổ trước sau thuận lợi thông qua được hạp cốc thông đạo. Ra hạp cốc thông đạo, tựu là kéo dài không dứt mênh mang núi lớn. Cùng với thảm thực vật tươi tốt núi rừng, càng đi ở chỗ sâu tròng, hắn cây cối cây bụi cũng càng phát rậm rạp. Mênh mang cánh đồng hoang vu tại nguyên phong phú, nguyên vốn là Linh Châu giới tu sĩ tìm kiếm đạo lý tầm bảo chi địa. Mà chỗ này thế núi kéo dài mênh mang núi lớn, tuy nhiên ở vào mênh mang cánh đồng hoang vu biên giới khu vực, nhưng khoáng thạch, linh thảo cùng với cấp thấp yêu thú lại phân bố nhưng lại cực lớn. Thẩm Thanh một chuyến bốn cái thê đội sống bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu bên trên bình nguyên không có gặp phải một người tu sĩ, nhưng tiến vào mênh mang núi lớn về sau, lại đụng phải vài gầy sống trong núi lớn đi dạo tu sĩ. Đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, tại đây chỗ tính nguy hiểm tương đối khá thấp mênh mang trong núi lớn săn giết cấp thấp yêu thú, hoặc là tìm kiếm các loại linh thảo, khoáng thạch, đó là lại phù hợp bất quá rồi. Thẩm Thanh một chuyến gặp được vài nhóm tu sĩ tu luyện đều không cao, mà lại quần áo và trang sức lộn xộn bị cũng cực kém, nhìn lên cũng biết là sống trong núi lớn tìm kiếm đạo lý tầm bảo tán tu. Sống tu chân giới, tông môn đệ tử cùng tán tu ở giữa thân phận cách xa quá lớn, một cái có hùng hậu tông môn bối cảnh, một cái là không có dễ không bình. Cho nên, tông môn đệ tử gần đây đối với tán tu chẳng thèm ngó tới, đương nhiên, những tán tu kia cũng không dám đơn giản trêu chọc tông môn đệ tử, thường thường là đứng xa mà trông. Đương những tán tu này phát hiện Thẩm Thanh một chuyến tông môn đệ tử bộ dạng, tự nhiên là nơm nớp lo sợ, tranh thủ thời gian rất xa tránh đi, tự hồ sợ bị tông môn đệ tử cho nhìn chằm chằm vào giống như bình thường. Đương nhiên, Thẩm Thanh một chuyến cũng sẽ không vô sự tìm việc, khi nhục những không có này nền tảng tán tu, chỉ để ý phối hợp chạy đi. Sống đại tươi tốt sâu ú trong núi rừng một đường ghé qua. Thẩm Thanh phát giác được đi theo tại bên người Vân Nương chư nữ khí tức hơi có chút không đều đặn. Vân Nương bọn người tu luyện chỉ là luyện khí trung kỳ, sáng sớm xuất phát, gần 2 canh giờ đi qua, trên đường cũng không có uông, chân khí trong cơ thể tiêu hao tự nhiên không nhỏ. Cũng may Thẩm Thanh đối với chư nữ tu luyện tâm lý nắm chắc, sở thiết định nghỉ ngơi chi địa đã không xa nhiều một thời gian cạn chén trà có thể đổi tới. Ngay tại Thẩm Thanh vô ý thức bắt đầu tăng lên tốc độ, chuẩn bị sớm chút đuổi tới nghỉ ngơi chi địa thời điểm, lúc này, cùng lúc truyền đạo điện xạ tới. Lần này xuất hành, Thẩm Thanh cùng chư nữ đều bị không ít truyền đạo, mỗi một miếng truyền đạo trước đó đều lưu lại riêng phần mình ấn ký, một khi gặp được đột nhiên sự kiện, chỉ cần phóng thích có lưu ấn ký truyền đạo, là được chuẩn xác tìm được tiếp thu truyền đạo chủ nhân. Truyền đạo đột nhiên đến, hắn phương vị đúng là phía trước mở đường Liễu Mạn nói truyền lại, hẳn là có đột phát sự tình phát sinh. Thẩm Thanh lông mày không khỏi có chút nhăn lại, thân hình một cái gấp ngừng, tiện tay sẽ đem truyền đạo thu lấy nơi tay. Phía trước có người đấu pháp. Bất quá, Liễu Mạn nói sống trong truyền âm phủ tận lực nói rõ nàng tiểu tổ đã đình chỉ tiến lên, cũng không có đúc kết đến đấu pháp bên trong. Thẩm Thanh trong nội tâm cũng tiểu trầm tĩnh lại, lập tức về đến chư nữ một tiếng, thoáng nhanh hơn điểm tốc độ, hướng Liễu Mạn nói chỗ chỗ đổi tới. 10 dặm khoảng cách, đối với tu sĩ mà nói, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh, Liễu Mạn nói cùng với vài tên tổ viên thân ảnh tiểu đập vào mi mắt. Thẩm Thanh cùng Liễu Mạn nói tiểu tổ hội hợp đến cùng nơi, không cần nghe Liễu Mạn nói tự thuật, hắn đã cảm ứng được phía trước ước chừng vài dặm xa địa phương, ẩn ẩn truyền đến trận pháp lực chấn động. Kia không phải mình dự đoán định ra nghỉ ngơi chi địa sao? Cái này cũng quá xảo hợp hơi có chút a. Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi hơi có chút buồn bực. Chương 330, đồng môn gặp nạn. Muốn nói Thẩm Thanh trước đó chỗ lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi chi địa đều tương đối ẩn nấp, cùng trên bản đồ biểu hiện thông đạo lộ tuyến ít nhất cách xa nhau cách 3 dặm có thừa, tu sĩ đi ngang qua thời điểm, không đến phụ cận, tuyệt đối không dễ phát hiện. Cứ như vậy cái không dễ phát hiện ẩn nấp chi địa, như thế nào có người lựa chọn tại đâu đó đấu pháp? Bất quá, Thẩm Thanh tuy nhiên buồn bực khó hiểu, trong nội tâm nhưng lại không có nhiều lo lắng. Theo cảm ứng được pháp lực chấn động phân tích, hắn trình độ kịch liệt cũng không cao, nói rõ đấu pháp người số không nhiều, mà lại tu luyện đang luyện khí hậu kỳ tả hữu. Lúc này, chỉ nghe Liễu Mạn nói nhẹ nói, "Thẩm sư huynh, vừa rồi ta lặng lẽ đi qua dò xét một chút, là một gã Quy Nguyên Phong đệ tử cùng 3 gã tán tu sống đấu pháp. Đấu pháp chỗ ngay tại chúng ta trước đó định ra khôi phục nghỉ ngơi chi địa, ngươi xem, chúng ta là trước đi hỗ trợ, hay vẫn là mặt khác đổi một chỗ khôi phục nghỉ ngơi?" "Là Quy Nguyên Phong đệ tử, như thế nào chỉ có một người?" Thẩm Thanh không khỏi nao nao, theo lý thuyết, Quy Nguyên Phong đệ tử xuất hiện ở chỗ này, ít nhất là chi tiểu đội, có lẽ không chỉ một mình một người mới đúng. Liễu Mạn nói đối với cái này cũng là khó hiểu. Nghĩ nghĩ trả lời, ta muốn, kia Quy Nguyên Phong đệ tử một mình một người nguyên nhân, hẳn là cùng đội ngũ của mình đi rời ra à? Đi rời ra? Cái này vẫn còn mênh mang cánh đồng hoang vu biên giới khu vực cùng với đội ngũ đi rời ra. Thẩm Thanh có chút không tin tưởng lắm, có chút trầm ngâm xuống, hay vẫn là quyết định đi nhìn một cái. Lập tức, Thẩm Thanh dặn dò Liễu Mạn nói cùng chư nữ tiểu ở chỗ này chờ đằng sau hai chi thê đội, chính hắn tắc thì thi triển thân pháp hướng đấu pháp chỗ bay vút mà đi. Rất nhanh, Thẩm Thanh đi vào một chỗ nham bích trước khi, nham bích sườn đông tầm hơn 10 chỗ. Thì là chỗ xương mù lượn lờ vách núi, mà kia chỗ vách núi phía dưới, pháp lực chấn động hiển nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Thanh đem toàn thân khí tức vụt tắt ở, bay bổng sờ tới. Đã đến bên vách núi duyên, Thẩm Thanh đem đầu thoáng thò ra một điểm, hai mắt kim quang lóe lên, vận chuyển kim đồng chi thuật, hướng vách núi đặt cược xem đi qua. Thị lực có thể đạt được, chỉ thấy vách núi phía dưới ước chừng hơn 20 trượng khoảng cách, có thể nhìn đến một khối lồi ra bình đài. Kia đồng bình đài có chút rộng rãi, ít nhất có thể chứa nạp trăm người dừng chân, mà lại ở vào vách núi vách đá tầm đó, rất là ẩn nấp, đúng là Thẩm Thanh là căn cứ địa đồ biểu hiện. Trước đó chọn xong tạm thời nghỉ ngơi khôi phục chi địa. Giờ phút này, kia có chút ẩn nấp trên sân thượng, một gã đang mặc Quy Nguyên Phong quần áo và trang sức đệ tử, đang cùng 3 gã đang mặc bình thường áo cà sa tán tu đấu được chết đi được. Kia Quy Nguyên Phong đệ tử tu luyện đã là luyện khí 8 tầng, tới chính diện giao đấu chính là một người trung niên tán tu, tu luyện đã ở luyện khí 9 tầng. 2 gã khác tán tu tương đối năm thân, tu luyện chỉ là luyện khí trung kỳ. Quy Nguyên Phong đệ tử tuy là lấy 1-3, bất quá, dựa vào trang bị cùng công pháp, ngược lại không có lộ ra dấu hiệu bị thua. 3 gã tán tu trang bị còn kém hơn rất nhiều. Đấu pháp kinh nghiệm cũng rất lão đạo, cũng không cùng Quy Nguyên Phong đệ tử liều mạng, một mực chọn dùng du đấu phương thức. Luyện khí 9 tầng tán tu chính diện chiến đấu, hai gã khác lược trận tán tu tắc thì phối hợp công kích, thỉnh thoảng đấy, dùng xuống phẩm pháp khí quấy rối một chút. Thẩm Thanh quan sát một hồi, phát hiện tên kia Quy Nguyên Phong đệ tử khí tức dần dần có chút bất ổn, nếu như không nhanh chóng cầm xuống tu luyện so với hắn cao hơn một tầng trung niên tán tu, gây chuyện không tốt phải lật thuyền trong mương. Lúc này, trung niên tán tu tránh thoát Quy Nguyên Phong đệ tử mạnh mẽ, ác liệt một kích, cười hắc hắc nói, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi hay vẫn là không cần đấu đi xuống, giao ra túi trữ vật, huynh đệ của ta ba người thả ngươi một con đường sống như thế nào? Trung niên tu sĩ tu luyện cao hơn bên trên một tầng, bản thân trang bị mặc dù chênh lệch, không dám nghịch kháng, nhưng tránh đi mũi nhọn, lại có vẻ thành thạo. Quy Nguyên Phong đệ tử giận dữ, ta nhổ vào, ta đồng bạn của ta ngay tại phụ cận, thức thời điểm như vậy dừng tay, bằng không thì đợi sư huynh của ta đến đây, ba người các ngươi ra hỏa một cái cũng sống không được. Quy Nguyên Phong đệ tử trong miệng cứng ngắt lấy, trong nội tâm lại âm thầm kêu khổ, nguyên lai tưởng rằng gặp phải cái này ba cái tán tu có thể thuận tiện tiểu lợi nhuận một số, không nghĩ tới cái này ba cái ra hỏa không phải cái gì loại lương thiện, nếu không cầm xuống trước mắt thằng này, hôm nay sợ là muốn bại. Trong tâm niệm, Quy Nguyên Phong đệ tử không khỏi nhanh hơn thế công. Chỉ tiếc, trung niên kia tán tu căn bản tiểu không cùng hắn liều mạng, tránh trái tránh phải, từng cái hóa giải. Tiểu tử, chân khí còn thừa không có mấy đi à nha? Hắc hắc, đừng tưởng rằng ngươi là tông môn đệ tử, chúng ta những tán tu này cũng không dám động tới ngươi. Hôm nay thế nhưng mà ngươi trước trêu chọc ta chờ, ngươi tốt nhất là thức thời điểm, bằng không, nơi đây chính là ngươi mua cốt chỗ. Ngươi cũng đừng muốn lại làm ta sợ chờ, đừng quên, nơi này địa thế ẩn nấp, mặc dù giết ngươi cũng sẽ không có người phát hiện, như vậy dừng tay, ngươi còn có một con đường sống có thể đi. Trung niên tán tu có chút xảo trá, trong ngôn ngữ không ngừng nhiễu loạn Quy Nguyên Phong đệ tử tâm tính. Quả nhiên, Quy Nguyên Phong đệ tử một phen khoái công lại bắt không được trung niên tán tu, lại nghe xong trung niên tán tu một phen, trong nội tâm càng phát nôn nóng, tâm tính đã bắt đầu rối loạn. Mà lúc này, trung niên tán tu thế công ngược lại là dần dần mạnh mẽ, ác liệt, song phương đánh nữa cái điên đảo, biến thành trung niên tán tu chủ công, hai gã luyện khí trung kỳ tán tu phân tả hữu vây công, mà Quy Nguyên Phong đệ tử tắc thì bắt đầu trốn tránh bắt đầu. Ngay tại Quy Nguyên Phong đệ tử đỡ trái hở phải, nguy cơ nhiều lần hiện thời điểm, cùng lúc nhàn nhạt đích thoại âm thanh theo vách núi phía trên truyền đến, ba vị đạo hữu, là muốn cùng ta Thiên Tinh Minh đối nghịch sao? Kia Quy Nguyên Phong đệ tử nghe được tin tưởng, biết là đồng môn đến rồi, không khỏi đại hỉ, sư minh cứu ta. Ba gã tán tu nghe vậy, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng ngừng thế công, cùng Quy Nguyên Phong đệ tử kéo ra khoảng cách. Không chỉ như thế, trung niên kia tán tu phản ứng có phần nhanh, thân hình lóe lên, không rên một tiếng bay thẳng đến vách núi hạ nhảy xuống. Trung niên tán tu cái thứ nhất bị sợ quá chạy mất, hai gã khác chỉ là luyện khí trung kỳ tán tu cái đó còn dám sống bình đài dừng lại, thân hình tùy theo nhoáng một cái, đi theo tiểu nhảy xuống vách núi. Quy Nguyên Phong đệ tử chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy, trơ mắt nhìn ba gã tán tu đào tẩu, lại vô lực lại đi đuổi theo rồi. Lúc này, chỉ thấy cùng lúc thân ảnh từ bên trên phiêu nhiên mà xuống, đương Quy Nguyên Phong đệ tử nhìn tinh tưởng người đến là một gã năm kỳ rất thiếu niên thời điểm, không khỏi nao nao. Lên tiếng sợ quá chạy mất ba gã tán tu tự nhiên là Thẩm Thanh rồi, Thẩm Thanh đối ngoại phong đệ tử gần đây không có cảm tình gì. Nhưng xem ở đằng kia Quy Nguyên Phong đệ tử cùng tồn tại một cái tông môn phân thượng, không nói ra tướng tay băng, lên tiếng đem ba gã tán tu dọa đi vẫn là có thể. Không xuất ra Thẩm Thanh sở liệu, tông môn đệ tử sống tán tu cảm nhận hay vẫn là có phần chiếm sức nặng, gặp được lạc đàn có thể dưới mặt tiện nghi, gặp được tông môn đệ tử đến đây viện trợ, chỉ có chạy chối chết phần. Tại hạ Quy Nguyên Phong đệ tử Trương Minh, nhiều tạ sư đệ đến đây tương trợ, không biết sư đệ họ gì. Kia tự xưng Trương Minh vừa nói tạ, một bên đánh giá tuổi trẻ rất Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cũng không có mặc kia thân phong cách thủ tịch chấp pháp sứ trang phục và đạo cụ, mà là xuyên qua một thân thanh sắc áo cà sa, không chỉ như thế, hắn lúc này tu luyện cũng vụt tắt đến luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn, lộ ra rất là đê điều, cũng khó trách Trương Minh đổi giọng xưng hô hắn là sư đệ. Tại hạ họ Thẩm, phiếu Miểu Phong nhất mạch. Thẩm Thanh thuận miệng trả lời. Hóa ra là Thẩm sư đệ, khá tốt ngươi kịp thời đổi tới, bằng không, sư huynh ta lần này đã có thể không lớn rượu rồi. Trương Minh nghe Thẩm Thanh xuất từ phiếu Miểu Phong nhất mạch, ánh mắt có chút lóe lên. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, sư huynh cắt nhân tiên tướng, tại hạ dù cho không có gặp gỡ việc này, tin tưởng sư huynh cũng có thể biến nguy thành an. Trương Minh con ngươi đảo một vòng, đi theo lại hỏi, đúng rồi, Thẩm sư đệ, ngươi như thế nào một người lúc này xuất hiện? Ngươi chỗ đội ngũ đâu này? Tại hạ cùng đội ngũ thất lạc rồi, trong lúc vô tình phát hiện nơi này có người đấu pháp, cũng cứ tới đây tìm một chút, không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp đồng môn sư huynh. Thẩm Thanh chú ý tới Trương Minh ánh mắt có biến hóa rất nhỏ, cũng tiểu trường tưởng tượng, có chỗ giấu giếm, nói cuối cùng một câu gặp được đồng môn thời điểm, trên mặt còn lộ ra một tia hân hoan chi ý. Trương Minh nghe xong Thẩm Thanh lời nói này, trong mắt lại lộ ra vẻ tiếc hận nói, thất lạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thẩm Thanh khó hiểu nói. Ách, không có gì, không có gì, ta nói là, ta là vi sư đệ ngươi cùng đồng môn thất lạc cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Trương Minh thuận miệng đáp lại, ánh mắt lại là lóe lên. Không có gì hay đáng tiếc đấy, ta đây không phải gặp được sư huynh ngươi rồi sao? Đúng rồi sư huynh, ngươi như thế nào hội sẽ một người lúc này? Như thế nào lại cùng ba gã tán tu lúc này đấu pháp? Hẳn là sư huynh cùng ta cùng nhau, cũng cùng đội ngũ thất lạc. Sư huynh ta ngược lại không cùng đội ngũ thất lạc, ta rời khỏi đội ngũ bất quá là đi ra tìm kiếm đường, chuẩn bị vi đội ngũ tìm một chỗ nơi ở tạm thời, không nghĩ tới gặp được ba cái cả gan làm loạn ra hỏa, ăn cướp đánh tới bạn trên thân người đến rồi. Thì ra là thế, ta nói sư huynh như thế nào sẽ ở này độc đấu ba gã tán tu, kia ba cái tán tu cũng thật sự là lớn mật một chút, dám trêu chọc ta Thiên Tinh Minh đệ tử. Thẩm Thanh trong miệng thuận miệng đáp lại, trong nội tâm lại từ chối cho ý kiến, nhớ không lầm, trung niên tán tu nói thế nhưng mà trước mắt vị này chủ động trêu chọc sự cố. Trương Minh mặc dù không biết Thẩm Thanh trong nội tâm đoán thầm, trong mắt hay vẫn là lộ ra sơ qua lung tung nói, việc này đã qua, không cần hơn nữa. Thẩm sư đệ, ta được ngồi xuống khôi phục một chút, ngươi giúp ta hộ pháp như thế nào? Đang lúc như thế, sư huynh cứ việc yên tâm khôi phục là được. Thẩm Thanh vẻ mặt định nọt đạo. Trương Minh nghe xong Thẩm Thanh đáp lại, lập tức tiểu đi đến bình đài dựa vào ở bên trong vị trí bàn ngồi xuống, đi theo lấy ra một chỉ bình ngọc, đổ ra một viên thuốc nhanh chóng nuốt xuống dưới. Từ đầu đến cuối, Trương Minh biểu hiện được có chút đại phương, tựa hồ không có nửa phần để phòng Thẩm Thanh chi ý. Bất quá Thẩm Thanh thị lực kinh người, khỏe mắt liếc qua chỉ hơi hơi thoáng nhìn, tiểu nhìn tinh tưởng hắn cho uống chính là một miếng thượng phẩm bổ khí đan. Uống thượng phẩm bổ khí đan, không cần ngồi xuống, có thể lập tức bổ đầy một gã luyện khí hậu kỳ cảnh giới chân khí, nhưng Trương Minh hết lần này tới lần khác giả vờ giả vịt, chẳng những ngồi xuống, còn tận lực kéo dài ngồi xuống thời gian. Thẩm Thanh cũng không mạch trần, cùng Trương Minh bảo trì khoảng cách nhất định, giả bộ như một bộ tận tâm hộ pháp bộ dáng. Ước chừng nửa nén hương đi qua, Trương Minh chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, dương đôi mắt, hai mắt tinh sáng long lánh, rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Thẩm Thanh gặp Trương Minh đứng dậy, mắt lộ hân hoan nên đón tiếp lấy, sư huynh khôi phục tốt rồi. A, khá tốt. Trương Minh ngữ khí nhàn nhạt, ngôn ngữ ngắn gọn, hắn thần sắc cũng trở nên kiêu căng bắt đầu. Như vậy, Trương sư huynh, chúng ta là đi cùng đội ngũ hội hợp, hay vẫn là đi tìm nơi ở tạm thời? Không cần lại tìm, nơi đây tựu không tệ. Trương Minh nói đến đây, thần sắc lạnh nhạt nhìn Thẩm Thanh, chậm rãi nói, Thẩm sư đệ, nghe ý của ngươi, là muốn gia nhập ta chỗ đội ngũ. Chương 331, lệnh giết chết. Thẩm Thanh hợp thời làm ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng hỏi, sư đệ ta đang có ý tứ này, không biết có hay không có thể gia nhập sư huynh đội ngũ. Có thể, hắc hắc, đương nhiên có thể, bất quá nha. Gia nhập ta Quy Nguyên Phong đội ngũ, sư đệ ngươi nên trả giá điểm một cái giá lớn. Cái gì một cái giá lớn? Thẩm Thanh biểu lộ khẽ giật mình. Rất đơn giản, giao ra ngươi túi chữ vật là được rồi. Trương Minh lời nói này nói được hơi hận, biểu lộ cũng rất nhạt nhưng. Sư huynh ngươi, ngươi cái này là ý gì? Thẩm Thanh trên mặt ra vẻ kinh ngạc, trong nội tâm thật đúng là có chút phát lạnh, hắn đã sớm phát giác thằng này ám hoài quỷ thai, không nghĩ tới, thằng này thật đúng là dám đối với chính mình cái này ân nhân cứu mạng ra tay độc ác. Ý gì? Bản thân nói được đủ hiểu rõ. Giao ra túi chữ vật, bản sư huynh cho ngươi lưu cái toàn thây, bằng không thì, đừng trách bản thân cho ngươi tới cái rút hồn luyện phách, chọn đời không được luân hồi. Trương Minh tựa hồ chẳng muốn lại rong dài, một phen nói được đằng đằng sát khí. Việc đã đến nước này, Thẩm Thanh cũng lười được lại đóng kịch, trên mặt giả vờ vẻ kinh ngạc giết hết, nhẹ nhàng thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống, giết hại đồng môn, ngươi có thể chi tội. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Trương Minh trong nội tâm lập tức lộ bộ một chút, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác không ổn. Trương Minh vẫn còn lão đạo, trong lòng biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý, lập tức không chút nghĩ ngợi, tâm thần lập tức dẫn dắt ở trong túi chứa vật pháp khí. Chỉ có điều, Thẩm Thanh lại há có thể cho hắn tiên cơ hội. Không đợi hắn thú nhận pháp khí, sớm đã vận sức chờ phát động hắn tâm thần khẽ động, cùng lúc quang hoàn lập tức thoáng hiện mà ra. Huyền linh hoàn. Thẩm Thanh tùy theo một đạo pháp quyết đánh ra, huyền linh hoàn hào quang lóe lên, hóa thành cùng lúc quang ảnh, lập tức bao phủ sống Trương Minh đỉnh đầu. Trương Minh kinh hãi, lúc này thú nhận phòng ngự pháp khí là không còn kịp rồi, chỉ có thể đem đã cùng tâm thần tương liên phi kiếm chiêu đi ra. Trương Minh thú nhận phi kiếm một cái trước mắt, Thẩm Thanh chuẩn bị ở sau đi theo đã tới rồi, chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào một chỉ không ngờ lục lạc chung, nhẹ nhàng lay động. Đừng linh tinh. Tiếng chung dễ nghe, Trương Minh trong mắt lập tức một cái hoảng hốt. Dùng tu vi của hắn, cấp thấp âm công hiệu quả không lớn, hoàng hốt chỉ ở một cái chớp mắt. Bất quá, tiểu cái này một cái chớp mắt đã đầy đủ rồi. Khốn. Theo Thẩm Thanh trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một chữ chân ngôn, huyền linh hoàn hào quang đống nhiên lóe lên, chấm xuống. Lập tức tiểu bao lấy Trương Minh thân thể, hào quang lóng lánh tầm đó, huyền linh hoàn đột nhiên buộc chặt, đem Trương Minh cô được không thể nhúc nhích nửa phần. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ thoáng hiện, Trương Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, Thẩm Thanh khuôn mặt đã gần trong gang tấc. Thuần gì? Bị cô tại nguyên chỗ, Trương Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Thẩm Thanh một tay vi trường, bay bổng vỗ vào Trương Minh bụng dưới đan điền bên trên, chân khí nổ, sẽ đem Trương Minh chân khí trong cơ thể đánh sơ xác, cái này vẫn chưa xong, kia bành trướng chân khí sống trong cơ thể hắn một quái, chỉ nghe khóc như mưa một hồi tiếng nổ, trong cơ thể kinh mạch lập tức văng tung tóe. "Ngươi, ngươi vậy mà phế đi ta?" Trương Minh sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, trong mắt lộ vẻ vẻ oán độc. "Phế ngươi hay, vẫn là nhẹ nhàng." Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, tay vừa lộn tiểu chế trụ đỉnh đầu của hắn. "Ngươi muốn điều gì?" Trương Minh trong miệng vừa phát ra kinh hô, tiêu cảm giác trong thức hải sinh ra một đạo cự đại hấp lực, bạch nhãn nhi một phen, tiêu bất tỉnh nhân sự rồi. Sau nửa ngày, Thẩm Thanh siêu hồn chấm dứt, bung ra khấu trừ sống Trương Minh đỉnh đầu bàn tay, chỉ có điều, hắn lúc này sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. "Mẹ!" Một đám người cặn bã. Thẩm Thanh oán hận hướng về phía đã hào không một tiếng động Trương Minh tức giận mắng một tiếng, tiện tay thu huyền linh hoàn, đi theo tâm thần khẽ động, đem xinh đẹp triệu hoán đi ra. "Ta bái kiến chủ nhân." Xinh đẹp vừa hiện thân, tiểu lượn lờ mềm mại hướng Thẩm Thanh thi lễ một cái. Nhiều ngày không thấy xinh đẹp, xinh đẹp đã hoàn toàn ngưng kết ra thật thể, da thịt mặc dù không có chút máu, lộ ra dị thường trắng nõn, nhưng lại ngực đầy đặn mơ mự, dáng người xinh đẹp, liếc nhìn lại, cho người một loại kinh diễm cảm giác. Thẩm Thanh lại không tâm tư thưởng thức xinh đẹp sắc đẹp, mà là mắt lộ chán ghét chỉ Trương Minh thi thể nói, đem thằng này sinh hồn thu. Bổn thiếu gia muốn cho loại người này cặn bã trọn đời không được luân hồi. Thu sinh hồn, xinh đẹp tự nhiên là cầu còn không được, miệng thơm khẽ nhếch, nhổ ra bách quỷ phiên, đi theo nhẹ nhàng hướng Trương Minh thi thể bên trên phất một cái, hắc khí quần quần tầm đó, sẽ đem Trương Minh sinh hồn cho kéo tiến vào bách quỷ phiên nội. Chủ nhân, đây là túi trữ vật. Xinh đẹp mỹ nhãn như tơ, vẻ mặt lịnh nọt đem Trương Minh túi trữ vật tiến đưa đến Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh chẳng muốn xem xét, tiện tay ném vào càn khôn châu ở bên trong, sau đó một cước đem Trương Minh thi thể đạp hạ vực sâu vạn trượng, trong lòng hắn, một mùi lửa đốt đi đều là tiện nghi, loại người cặn bã tốt nhất kết cục tiểu là bị chúng thú phân thây. Chủ nhân, thằng này như thế nào trêu chọc phải ngươi rồi? Xinh đẹp gặp Thẩm Thanh biểu lộ khó coi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Thẩm Thanh vẻ mặt phẫn nhiên, hừ lạnh nói, "Hừ, chọc ta khá tốt, chọc ta phiếu Miểu Phong đệ tử, không thể khinh suất tha thứ. Xinh đẹp, đợi lát nữa theo ta đi một chuyến, còn có sinh hồn chờ ngươi thu." Xinh đẹp nghe vậy vui vẻ, vội vàng giọng dịu dàng đáp ứng, đối với nàng mà nói, chính mình bách quỷ phiên chính cần đại lượng sinh hồn bổ dưỡng đây này. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thanh đã lấy ra một miếng truyền đạo, tiện tay kích phát, truyền đạo kích xạ mà ra, rất nhanh tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe trên sân thượng phương truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió, ngay sau đó, từng đạo huyền chuyển thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, chư nữ đổi tới, toàn bộ trên sân thượng lập tức làn gió thơm lượn lờ, oanh oanh yến yến một số. "Đại sư huynh, mấy cái đấu pháp người đâu? Như thế nào không thấy?" Liễu Mạn nói sống trên sân thượng không có nhìn thấy đấu pháp chi nhân, không khỏi kỳ quái, trong miệng hỏi, còn liếc mắt dừng lại ở Thẩm Thanh bên người xinh đẹp. "Dọa đi ba cái, giết một cái." "Đúng rồi, ta giết là tên kia Quy Nguyên Phong đệ tử." Thẩm Thanh đi theo bổ sung một câu. "Ngươi giết Quy Nguyên Phong đệ tử?" Liễu Mạn nói không khỏi khẽ giật mình, "Đại sư huynh, ngươi đây là?" Liễu Mạn nói trong mắt thật là khó hiểu, lần này tông môn thi đấu, muốn đối phó chính là tu chân liên minh đệ tử, cái này tu chân liên minh đệ tử không có gặp phải, làm sao lại giết khởi đồng môn đến rồi? "Ngươi là muốn nói ta vì cái gì đồng môn tương tàn đúng không?" Thẩm Thanh sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Quy Nguyên Phong đệ tử đã không xứng thành vi đồng môn của chúng ta. Ta hiểu rõ nói cho ngươi biết, lần này tông môn thi đấu, phàm là nhìn thấy Quy Nguyên Phong đệ tử cùng Phệ Hồn Phong đệ tử, hết thể giết chết bất luận tội." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, chẳng những Liễu Mạn nói ngây dại, túm tụm sống Thẩm Thanh bên người chư nữ nghe được tin tưởng, nguyên một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Thanh gặp chư nữ nguyên một đám sợ ngây người hình dáng, chậm rãi thở hắt ra nói, "Các ngươi còn không biết ta, lần này tông môn thi đấu, Uy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong đã âm thầm liên thủ, ngoại trừ săn giết ngoại tông đệ tử, cái này hai đỉnh núi đệ tử còn nhận được thượng diện giết chết mật lệnh, muốn đối với ta phiếu Miểu Phong đệ tử tiến hành giết chết." "À, lệnh giết chết? Không thể nào. Như thế nào là như thế này? Đại sư huynh, đây là thật hay sao?" "Đúng vậy à, nói như thế nào cũng là đồng môn, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong sao sẽ làm ra loại chuyện này?" "Đại sư huynh, ngươi từ chỗ nào có được tin tức? Đây không phải đồng môn tương tàn sao? Bọn hắn thực có can đảm đối với chúng ta ra tay, sẽ không sợ tông môn chế tài?" Thẩm Thanh gặp chư nữ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, biểu hiện làm ra một bộ không thể tin kinh ngạc thần sắc, trong nội tâm hơi cảm giác không kiên nhẫn, khoát tay áo nói, tốt rồi, các ngươi trước yên lặng một chút." Thẩm Thanh một phát lời nói, chư nữ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, trên sân thượng lập tức lặng ngắt như tờ. Thẩm Thanh gặp chư nữ đều an tĩnh lại, có chút lý giới suy nghĩ nói, "Ta biết rõ các ngươi không tin tưởng lắm việc này sẽ phát sinh, bất quá, sẽ có sự thật để chứng minh. Ngay tại vừa rồi, ta cứu một gã Quy Nguyên Phong đệ tử, các ngươi khả năng không thể tưởng được, tiểu người này Quy Nguyên Phong đệ tử, biết được ta là phiếu Miểu Phong người về sau, sẽ tới cái trở mặt vô tình, đối với ta cái này ân nhân cứu mạng hạ sát thủ. Khá tốt chuyện ta trước có chỗ cảnh giác, không đợi hắn ra tay, tiểu chế trụ tên kia Quy Nguyên Phong đệ tử. Sau đó ta thẩm vấn này tên Quy Nguyên Phong đệ tử, chẳng những được biết Quy Nguyên Phong cùng Vệ Hồn Phong âm thầm liên thủ tin tức, còn được biết hai đỉnh núi đệ tử nhận được đối với ta phiếu Miểu Phong đệ tử giết chết tin tức. Hơn nữa, ngay tại không lâu trước khi, ta phiếu Miểu Phong đã có một chi tiểu đội trong Quy Nguyên Phong đệ tử mai phục, trong đó tại chỗ bị giết chết có 12 người, 4 người bị bắt, chỉ vẹn vẹn có 5 người may mắn đào thoát. Mà ta giết chết người này Quy Nguyên Phong đệ tử, tựu là Quy Nguyên Phong bố trí mai phục cái kia chi trong đội ngũ một thành viên, người này chỗ đội ngũ ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trong sân cốc. Ta muốn nói cho chư vị chính là, ta phiếu Miểu Phong đã có 5 tên nữ đệ tử bị đám kia Quy Nguyên Phong đệ tử bắt được, sống hay chết, ta không cách nào biết được, bất quá, ta phiếu Miểu Phong nữ đệ tử rơi vào đám người kia cặn bã trong tay, sẽ là cái gì kết cục? Tin tưởng các ngươi có lẽ tin tưởng." Thẩm Thanh cuối cùng một những lời này nói ra, ở đây chư nữ nguyên một đám không khỏi hoa dung thất sắc, nếu như đây là thật đấy, các nàng trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, bị bắt lấy được phiếu Miểu Phong tỷ muội chẳng những khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết, nhất định sẽ bị Quy Nguyên Phong đám người kia cặn bã chỗ lăng đục. "Đại sư huynh, cứu người a. Có lẽ kia 5 tên tỷ muội còn sống." "Đúng vậy a, đại sư huynh, chúng ta hiện tại tiến đến, có lẽ còn kịp. Giết đám người kia cặn bã, cứu tỷ muội ta." "Đúng. Đem đám người kia cặn bã chém tận giết tuyệt." Chư nữ vừa nghĩ tới 5 tên tỷ muội bị bắt sau bi thảm cảnh ngộ, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhao nhao yêu cầu trước đi cứu người. Đối với chư nữ phản ứng, Thẩm Thanh trong nội tâm bao nhiêu có chút vui mừng, trước hết trước tự ngươi nói ra hai đỉnh núi đệ tử muốn đối với phiếu Miểu Phong đệ tử bất lợi thời điểm, trước mắt chư nữ còn chưa tin, hắn vốn là còn có chút trái tim băng giá. Trong lòng hắn, phiếu Miểu Phong yếu thế quá lâu, môn hạ đệ tử chẳng những nhát gan sợ phiền phức, còn không muốn đối mặt sự thật. Giờ phút này, trước mắt chư nữ chỗ biểu hiện ra hết thảy, nói rõ những đệ tử này không phải là không có tâm huyết, cũng không muốn chứng kiến đồng môn tỷ muội gặp lăng đục. Chư nữ nhao nhao thỉnh chiến cứu người, Thẩm Thanh vui mừng ngoài, cũng không có xúc động. Quy Nguyên Phong đệ tử sống tông môn gần với Thiên Tinh ngọn núi chính đệ tử, thực lực rất mạnh, cứu người trước khi, được tính trước làm sau, để tránh cứu người không thành, đem mình cũng ham đi vào. Vốn là dùng Thẩm Thanh thực lực, chỉ cần triệu ra đại truy ma đầu, không cần chư nữ đi theo, hắn hoàn toàn có thể đảm đương khởi cứu người công việc. Nhưng Ngọc bất trắc bất thành khí, tu chân giới vốn là hiểm ác trùng trùng điệp điệp, giết chóc không chỗ nào không có, không có lịch lãm rèn luyện, ở đâu ra tiến bộ? Hắn cũng không muốn đem đi theo chính mình chư nữ giấu ở mật bình ở bên trong, kết quả là chính mình mệt mỏi không nói, chư nữ không chiếm được lịch lãm rèn luyện, con đường tu tiên cũng dài không đi nơi nào, tùy thời đều có vẫn lạc chi lo. Chương 332, Hàn gia đệ tử. Vi Nho Nhã không một mất, Thẩm Thanh cố ý đem liễu mạn nói, Trương Vũ Tinh, Hoàng Ánh Tam nữ triệu tập đến cùng nơi thương nghị. Thẩm Thanh trong tay nắm giữ đám kia Quy Nguyên Phong đệ tử kỹ càng tin tức, cùng với hiện nay đang sống địa điểm, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, liều mạng không cần phải, tự nhiên thắng dùng tập kích phương thức, tận lực tránh cho đối phương thương vong. Rất nhanh, Thẩm Thanh cùng Tam nữ tiểu định ra cứu người kế hoạch, đem nhân thủ phân phối tốt, Thẩm Thanh mang theo xinh đẹp cùng thuộc về mình tiểu tổ đi đầu một bước. Liễu Mạn nói Tam nữ tắc thì phân biệt dẫn đầu riêng phần mình tiểu tổ, dựa theo thương nghị tốt kế hoạch, lao tới riêng phần mình địa điểm dự định. Một đường sống trong núi rừng kề sát đất bay vút, không lâu, quanh mình cây rừng dần dần thưa thớt bắt đầu. Dựa theo địa đồ đánh dấu, còn có một dặm lộ trình, cái này phiến núi rừng đã đến cuối cùng, xa hơn trước, tựu làm một chỗ vô danh sơn cốc. Nhanh đến rừng cây biên giới, Thẩm Thanh thân hình dừng một chút, đi theo ngừng thân hình, sau lưng chư nữ gặp Thẩm Thanh dừng lại, cũng nhao nhao phanh lại thân hình. "Xinh đẹp, ngươi đi trước tìm một chút." Thẩm Thanh dụng tâm thần cho xinh đẹp rơi xuống đạo chỉ lệnh, xinh đẹp cũng không lên tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, hóa thành cùng lúc khói xanh, lặng lẽ thoát ra rừng cây. Sống trong rừng không có đợi bao lâu, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, xinh đẹp đã có tin tức truyền quay lại. Thẩm Thanh cùng xinh đẹp tâm thần tương liên, chẳng những tiết kiệm truyền đạo, hắn tin tức truyền lại cũng lộ ra cực kỳ ẩn nấp. Một bên Chu Giao chú ý tới Thẩm Thanh biểu lộ, không khỏi hỏi: "Đại sư huynh, tươi đẹp cơ sư tỷ có tin tức truyền về đến sao?" Thẩm Thanh gật đầu nói: "Đúng vậy, Quy Nguyên Phong đám kia gia hỏa đều sống, có hai gã đệ tử sống miệng hang giá trị thủ, còn lại đệ tử đều sống trong sơn cốc đợi. Trong sơn cốc tổng cộng đắp có 6 tòa lều vải, trong đó một gian cửa chướng đồng có 2 gã đệ tử thủ vệ, cửa chướng đồng bố có cấm chế, chắc hẳn ta phiếu Miểu Phong 4 gã bị bắt nữ đệ tử tiểu nhốt tại có đệ tử thủ vệ trong lều vải." Thẩm Thanh nói xong, lơ đãng liếc mắt Chu Giao liếc, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Tựa hồ đối với Chu Giao xưng hô xinh đẹp vì sư tỷ có chút thỏa mãn. Sống đi theo chư nữ chính giữa, ngoại trừ Vân Nương biết được xinh đẹp tồn tại, xinh đẹp tại Chu Giao đẳng chư nữ trước mặt hay, vẫn là lần đầu thể hiện thái độ. Chư nữ tu luyện tuy nhiên không cao, nhưng với tư cách tông môn đệ tử, kiến thức vẫn phải có, rất dễ dàng tiểu cảm ứng ra xinh đẹp là tên thân thể cải tạo quỷ tu. Bất quá, theo Chu Giao trước mắt biểu hiện đến xem, cũng phản đối xinh đẹp là Thẩm Thanh quỷ sủng thì có chỗ kỳ thị, mà là dùng sư tỷ tôn xưng. Nghe được Thẩm Thanh đáp lại, Chu Giao lại hỏi: "Chúng ta đây làm sao bây giờ, là trực tiếp giết đi vào hay vẫn là không đổi, trong sơn cốc có còn có một chỗ tương đối che giấu cửa ra vào. Chờ Liêu sư muội các nàng đúng chỗ về sau, chúng ta động thủ lần nữa không muộn." Thẩm Thanh vừa mới nói xong, chỉ thấy cùng lúc quang điểm sống trong rừng cây thoáng hiện, trong chớp mắt, kia quang điểm tiểu điện xạ tới, sống Thẩm Thanh đỉnh đầu quay tròn xoay tròn lấy. Không cần phải nói, là Liễu Mạn nói truyền lại truyền đạo đã đến. Thẩm Thanh thò tay nhiếp ở truyền đạo, đọc xong nội dung về sau, tiện tay sờ. Truyền đạo hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất trong không khí. Liễu Mạn nói truyền âm, ý nghĩa nàng đã chạy tới trước vị trí, hành động sắp triển khai. Dựa theo trước đó thương định, Thẩm Thanh dẫn đầu một tiểu tổ theo chính diện tập kích, tổ viên theo thứ tự là Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh, Chu Giao tứ nữ. Thẩm Thanh ánh mắt sống đi theo mà đến tứ nữ kia xinh đẹp trên khuôn mặt từng cái đảo qua, có chút do dự một chút, cuối cùng nhất, đưa ánh mắt phóng tại Chu Giao cùng Đường Nguyệt trên khuôn mặt. "Chu sư muội, Đường sư muội, canh giữ ở miệng hang hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử liền từ ngươi nhị nhân giải quyết, kia hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử chỉ là luyện khí trung kỳ tu luyện, dùng hai người các ngươi thực lực mới có thể đủ đối phó." Chu Giao cùng Đường Nguyệt lẫn nhau nhìn liếc, không có làm bất cứ chút do dự nào, tiểu gật đầu đồng ý. Chu Giao đáp ứng tội, Thẩm Thanh cũng không kỳ quái. Nhìn như nhát gan sợ phiền phức Đường Nguyệt vậy mà cũng không có do dự chút nào, cái này lại để cho Thẩm Thanh trong nội tâm thật là vui mừng, nói tiếp: "Nhớ kỹ, động thủ lúc, tận lực không muốn kinh động trong cốc chi nhân, cần phải làm được nhất kích tất sát. Ta nơi này có cái biện pháp có thể tiếp cận kia hai gã đệ tử. Các ngươi chỉ cần như vậy như thế." Thẩm Thanh tinh tế dặn dò hai nữ vài câu về sau, gặp hai nữ đã lĩnh hội ý đồ của hắn, lúc này mới ý bảo hai nữ có thể xuất phát hành động. Đường Nguyệt cùng Chu Giao hai nữ cũng không làm trì hoãn, thân thể mềm mại nhoáng một cái, tiểu hướng ngoài bìa rừng lao đi. Giờ phút này, sống sơn cốc thông đạo cửa vào chỗ, hai gã gác cửa vào Quy Nguyên Phong đệ tử căn bản không thể tưởng được có người hội sẽ tập kích nơi này, tính cảnh giác hiển nhiên cũng không cao, đang có một câu không có một câu ở kia nói chuyện phiếm. "Vương sư huynh, Trương sư huynh đi ra ngoài thời gian không ngắn a, như thế nào vẫn chưa trở lại?" Một gã dáng người tương đối nhỏ gầy đệ tử hỏi. "Ai biết được, tên kia gần đây tham tài, nói không chính xác gặp được trong núi tầm bảo tán tu, thuận tay đánh ăn cướp cái gì đấy, chậm trễ chút thời gian cũng rất bình thường." Cái này họ Vương đệ tử tựa hồ đối với Trương Minh tính tình biết sơ lược, vậy mà đoán cái 89 phần 10. những cùng kia tán tu có thể có vật gì tốt? Gây mặt đệ tử vốn là không cho là đúng, đi theo cười hắc hắc, muốn ta nói, hay vẫn là Phiếu Miểu Phong những tiểu nương tử kia không tệ, trong túi trữ vật bao nhiêu có vài món thứ tốt, lần này chúng ta cùng Phệ Hồn Phong liên thủ, cũng đừng làm cho Phệ Hồn Phong đám kia ra hỏa vượt lên trước rồi. Hắc hắc, có tài có thể phát, có hoa có thể hái, loại này chuyện tốt đi nơi nào tìm? Chuyện tốt? Dừng a. Họ Vương đệ tử tức giận nói, Phùng sư đệ, loại chuyện tốt này há có thể đến phiên ta và ngươi, nói phát tài à, mấy vị sư huynh chiếm đầu to, bọn hắn ăn thịt, ta và ngươi chỉ có thể uống chút canh. Nói hái hoa à, kia mấy vị luân đã đủ rồi, mới có chúng ta phần, con em ngươi, chúng ta hoàn toàn thành lấy người đàn bà dâm đãng được rồi. Hắc hắc, Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử nguyên một đám xinh đẹp như hoa, mặc dù là người đàn bà dâm đãng, cũng là có tư có vị cái đó. Đúng rồi, ngươi nói mấy vị sư huynh lúc này đang làm cái gì? Có thể hay không? Hắc hắc. Phùng họ đệ tử hèn mọn bị ổi cười, mặc dù chưa nói được hiểu rõ, hắn vẻ mặt bị ổi đã đem ý nghĩa tư biểu lộ không bỏ sót. Lúc này chắc có lẽ không, chỗ này sơn cốc tuy nhiên ẩn nấp, nhưng này đào thoát mấy người nữ đệ tử có lẽ tìm được nơi này một kia mấy người nữ đệ tử tìm tới giúp đỡ, tiểu không lớn diệu rồi. Mấy vị sư huynh mặc dù háo sắc, có lẽ tự hiểu rõ nặng nhẹ, đoán chừng phải đợi Trương sư huynh tìm được che giấu nơi ở tạm thời, mấy vị sư huynh mới có thể hảo hảo hưởng dụng kia bốn cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Vương sư huynh, không cần để ý như vậy à, Phiếu Miểu Phong những nữ đệ tử kia gần đây nhát gan sợ phiền phức, thực lực cũng kém, tìm giúp đỡ. Theo ta thấy, kia mấy người nữ đệ tử chỉ sợ sớm thoát được xa. Lời nói không thể nói như vậy, Phiếu Miểu Phong gần đây ra cái mãnh nhân, gọi là cái gì nhỉ? A, họ Thẩm. Kia họ Thẩm tiểu tử cũng không phải là cái gì loại lương thiện, thượng diện cũng lên tiếng, gặp được tiểu tử kia một là phải cẩn thận ứng đối, thứ hai, tiểu là cần phải không thể để cho tiểu tử kia còn sống ra mênh mang cánh đồng hoang vu. Ngươi nói là Thẩm Thanh. Ta nhìn thấy tiểu tử kia. Lúc trước tiểu tử kia ngày đầu tiên tiến tông môn, cùng với Ngô Trung Nguyên sư huynh đến rồi chẳng sinh tử đấu, Ngô sư huynh tiểu là chết ở tiểu tử kia trên tay. Phùng họ đệ tử trong miệng nói xong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Nếu như Thẩm Thanh lúc này thấy đến Phùng họ đệ tử, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là Ngô Trung Nguyên lúc trước tùy tùng hướng đến, Phùng ba. Ồ, nhị vị là Quy Nguyên Phong đệ tử sao? Lúc này, cùng lúc Kiều Nộn và âm thanh đích thoại âm thanh truyền đến. Thanh âm ngọt ngào dễ nghe, lại quả thực đem Phùng ba cùng họ Vương đệ tử cho lại càng hoảng sợ. Hai người chỉ lo nói chuyện phiếm, tự nhiên không có thả ra thần thức, chợt vừa nghe đến tiếng, lại không thấy bóng dáng, không khỏi hai người không khẩn trương. Lúc này, chỉ thấy hai gã nữ tu theo một tảng đá lớn sau chuyển đi ra, hai gã nữ tu một nước nước làm váy, một nước tuyết trắng váy. Hai nữ diện mạo cực đẹp, dáng người thức tha, kia huyền chuyển dáng người cực kỳ làm tức giận cho người. Kia đang mặc màu trắng váy mỹ mạo nữ tu dáng người càng là câu hồn, đặc biệt là trước ngực kia một đôi cao ngất hai ngọn núi, chân thành đi tới, kia cao ngất hai ngọn núi run run rẩy rẩy, sóng cả mãnh liệt. Quả nhiên là cực kỳ mê người, thẳng nhìn đến Phùng Ba cùng họ Vương đệ tử yết hầu phát khô, ánh mắt một trận trợn ngược. Phùng Ba cùng họ Vương đệ tử tuy nhiên bị áo trắng nữ tu mê cái thần hồn điên đảo, bất quá hai gã mỹ mạo nữ tu xuất hiện được thật sự đột ngột. Hai người phản ứng đầu tiên là Phiếu Miểu Phong đệ tử, mà phụ trách đưa tin Phùng Ba vô ý thức muốn truyền ra báo động. Lúc này, chỉ thấy kia nữ tu Lam Y nữ tu mắt lộ sắc mặt vui mừng, giọng dịu dàng nói ra ai nha, thật là Quy Nguyên Phong sư huynh đây này. Các ngươi là ai? Phùng Ba trong miệng quát hỏi. Tâm thần lập tức dẫn dắt ở trong túi chứa vật pháp khí. Phùng Ba nhìn hai nữ quần áo và trang sức, tựa hồ cũng không phải là tông môn đệ tử, lại nghe được Lam Y nữ tu lời nói này, cùng với biểu lộ vui mừng, cũng sẽ không lập tức đưa tin. Bất quá, trước mắt hai nữ mặc dù không có mặc lấy Phiếu Miểu Phong đệ tử quần áo và trang sức, cũng có thể là cải trang cách ăn mặc, hắn lòng cảnh giác cũng không có tiêu giảm. Kia Lam Y nữ tu khanh khách một tiếng, không muốn như vậy hung nha, người ta là Vạn An thành Hàn gia đệ tử, ta Hàn gia thế nhưng mà Thiền Tinh Minh phụ thuộc gia tộc, nhà của ta Đường huynh hay vẫn là Quy Nguyên Phong đệ tử đây này. Các ngươi là Hàn gia đệ tử? Ngươi Đường huynh là? Phùng Ba cùng họ Vương đệ tử đối với nhìn liếc, Hàn gia sống Vạn An thành có chút danh tiếng, hắn nhị nhân tự nhiên sẽ hiểu. Ta Đường huynh gọi Hàn Hữu, là Quy Nguyên Phong đệ tử hải tâm, ngươi có thể nhìn thấy. Lam Ý nữ tú hỏi. A, ngươi nói Hàn sư huynh nha, nhìn thấy, đương nhiên nhìn thấy. Phùng Ba vừa nghe đến Hàn Hữu danh tự, trong nội tâm không chỉ có chịu nhảy dựng, đệ tử hải tâm cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Bất quá, họ Vương tu sĩ ánh mắt y nguyên cảnh giác, một bên đánh giá Lam Ý nữ tu, một bên lên tiếng hỏi, hai người các ngươi vì sao lúc này xuất hiện? Lam Ý nữ tu giọng dịu dàng trả lời, chúng ta là chuyên đến đây tới tìm các ngươi nha, vốn là ta cùng nhà của ta tỷ tỷ là ở Mênh Mang trên núi làm nhiệm vụ. Trước đó không lâu gặp một cái Quy Nguyên Phong sư huynh, liền hướng hắn nghe ngóng nhà của ta Đường huynh tin tức. Đúng rồi, vị kia sư huynh họ Trương, đáng tiếc Trương sư huynh cũng không biết nhà của ta Đường huynh tin tức, bất quá, ngược lại là cáo chi còn có Quy Nguyên Phong sư huynh ở chỗ này, tiểu chỉ điểm tỉ muội ta nhị nhân đến nơi đây nghe ngóng một chút. Họ Vương đệ tử nghe xong Lam Y nữ tu lần này lý do thoái thác, giật mình, ngươi nói tên kia Quy Nguyên Phong đệ tử họ Trương? Lam Y nữ tu giọng dịu dàng trả lời, đúng nha, họ Trương, ta chỉ biết là họ, về phần tên cứ gọi là gì, chúng ta không vấn đề, hắn cũng không nói. Phùng Ba nghe xong, chen lời nói, "Vương sư huynh, các nàng nói là Trương Minh sư huynh a?" Họ Vương đệ tử có chút trầm ngâm xuống, gật đầu nói, "Hẳn là hắn rồi." Chương 333, chém đầu. Giờ phút này, họ Vương đệ tử cùng Phùng Ba nghe hai nữ là thụ Trương Minh chỗ chỉ dẫn đến đây, trong nội tâm đối với hai nữ ý nguyên có chỗ hoài nghi. Nhưng trước mắt cái này hai gã mỹ mạo nữ tu chẳng những tự xưng là người Hàn gia, còn công bố có một đường huynh là bản phong đệ tử Hải Tâm. Nếu là thật, tuyệt đối là chính mình nhị nhân đoạt được tội được rất tốt. Không thể đơn giản đắc tội, họ Vương đệ tử cùng Phùng Ba nhìn hướng hai nữ ánh mắt hiển nhiên hòa hoãn nhiều lắm rồi. Huống chi, trước mắt cái này hai gã nũng nịu mỹ mạo nữ tu chỉ là luyện khí 4 tầng tu luyện, so về chính mình một cái luyện khí 6 tầng, một cái luyện khí 5 tầng tu luyện đến, hắn tu luyện phải kém bên trên một mảng lớn, mặc dù hai nữ thân phận không thêm chứng minh là đúng, cũng là không nổi cái gì sóng cuốn đến. Nhị vị sư huynh, Trương sư huynh chỉ điểm tỉ muội ta hai người tới này nghe ngóng nhà của ta đường huynh mất tích, các ngươi cũng biết người khác ở nơi nào sao? Lúc này, một mực rất thiên tính áo trắng nữ tu lên tiếng truy vấn. Áo trắng nữ tu tiếng nói ngọt ngào, liên tục mềm, rất là êm tai, làm cho Phùng Ba cùng họ Vương đệ tử trong nội tâm không khỏi một hồi mềm mại. Cái này, chúng ta cũng không biết. Vương, Phùng nhị nhân vẻ mặt tiếc nuối nói. Nhị vị sư huynh cũng không biết. Ai, cái này có thể sao sinh là tốt. Áo trắng nữ tu nhẹ nhàng thở dài, trong mắt vẻ thất vọng đó là không che giấu được. Áo trắng nữ tu tướng mạo đẹp mềm mại, lần này làm vẻ ta đây, quả nhiên là làm cho lòng người sinh thương tiếc. Phùng Ba vội hỏi, vị này sư muội, chúng ta tuy nhiên không biết, bất quá chúng ta Trần sư huynh nói không chừng biết rõ, nếu không, các ngươi vào cốc ở bên trong hỏi một chút Trần sư huynh. Thật sự, các ngươi Trần sư huynh thật có thể nói cho ta biết ra đường huynh tin tức, cũng không thể gạt ta. Áo trắng nữ tu đôi mắt dễ thương vi bừng sáng. Lựa ngươi làm chi, chúng ta Trần sư huynh tiểu là cùng đệ tử Hải Tâm, cùng Hàn sư huynh tất nhiên nhìn thấy. Giờ phút này, Phùng Ba biểu hiện được rất là ân cần, trong lòng hắn, Hàn sư huynh thế nhưng mà cao cao tại thượng đệ tử Hải Tâm, nếu như có thể thông qua nàng này đáp bên trên Hàn sư huynh quan hệ, tự nhiên là sống rất đã qua. Áo trắng nữ tu nghe xong, mắt lộ hân hoan nói, "À, thật sự là quá tốt, phiền toái vị sư huynh này thay ta dẫn kiến một chút Trần sư huynh tốt chứ?" Áo trắng nữ tu trong miệng hân hoan nói xong, còn duỗi ra ung tùn ngọc thủ vô vũ căng phòng bộ ngực, nàng cái vỗ này không quan trọng, trong lúc nhất thời hương thơm bốn phía, trước ngực lập tức nổi lên trận trận mê người sóng cả, thiếu chút nữa không có lại để cho Phùng Ba cùng họ Vương đệ tử trong mắt cho rơi xuống. "Cái kia, Vương sư huynh, ngươi xem, do ta mang nhị vị sư muội vào cốc như thế nào?" Phùng Ba vẻ mặt cười mỉa đối với họ Vương đệ tử đạo, mang hai cái mê chết người mỹ thiếu nữ xinh đẹp vào cốc, tuy nhiên không thể chiếm tiện nghi, nhưng rửa con mắt, người người trên người các nàng phát ra mê người hương khí, cũng là nhân sinh một đại diệu sự tình a. Phùng Ba nghĩ khá lắm rượu, không nghĩ tới họ Vương đệ tử nhưng lại lưỡng trừng mắt, làm gì vậy? Cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này trông coi, do ta mang nhị vị sư muội vào cốc là được rồi. Họ Vương đệ tử địa vị hiển nhiên so Phùng Ba muốn cao hơn một bậc, hắn cái này vừa trừng mắt, Phùng Ba không dám lên tiếng nữa, túi đầu, trong mắt bôi qua một tia oán giận chi sắc. Họ Vương đệ tử đâu thèm Phùng Ba lòng mang oán giận, thân thể hơi nghiêng, vẻ mặt ân cần đối với hai gã mỹ mạo nữ tu nói, nhị vị sư muội, mời đi theo ta à. Đa tạ vị sư huynh này, phiền toái sư huynh rồi. Hai gã nữ tu nũng nịu đáp lời, bước liên tục nhẹ nhàng, vặn eo lắc mông hướng miệng hang đi đến. Ngay tại hai nữ sắp cùng Phùng Ba sát bên người mà qua lúc, kia áo trắng nữ tu lại dừng bước, đối với vẻ mặt hề hoại Phùng Ba nói ra, vị sư huynh này, đa tạ ngươi vi tỷ muội ta dẫn kiến Trần sư huynh, ta nơi này có điểm tấm lòng nhỏ, kính xin ngươi cởi nạp. Nói xong, áo trắng nữ tu tay vừa lộn, trong tay dần hiện ra một chỉ linh thạch túi, đưa tới Phùng Ba mặt trước. Phùng Ba không nghĩ tới áo trắng nữ tu hội sẽ đưa tặng linh thạch cho mình, không khỏi đại hỉ, trong miệng chối từ, tay lại không thể chờ đợi được muốn đi đón linh thạch túi. Hắn cái này một hầu gấp, áo trắng nữ tu tự hồ sợ hắn đụng phải tay thon của mình bình thường, tay co rụt lại, vung lỏng, linh thạch túi tiểu hướng mặt đất rơi đi. Phù phù, linh thạch túi trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, tóe lên cho bụi một số, mặt đất vậy mà ném ra cái hố nhỏ đi ra, quang nhìn kia hố nhỏ, đã biết rõ linh thạch trong túi linh thạch xác định vững chắc không ít, có thể đem mặt đất ném ra khánh đến, cái này được bao nhiêu linh thạch nha? Cái này chẳng những Phùng Ba lưỡng mắt đăm đăm, mà ngay cả họ Vương đệ tử con mắt cũng là cả được căng tròn, trong mắt lộ vẻ vẻ tham lam. Mà đang ở hai gã đệ tử ánh mắt bị trên mặt đất linh thạch túi hấp dẫn, Phùng Ba xoay người lại lấy nhặt một cái trước mắt, đột nhiên chỉ thấy hai đạo quang mang đống nhiên long lánh. Phùng Ba cùng họ Vương đệ tử còn không có kịp phản ứng, kia rét lạnh hào quang đã thẳng thấu ra thịt, cổ mắt lạnh, răng rắc hai tiếng. Một cái chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đất lăn qua lăn lại, một cái tắc thì cảm giác mình bay lên bầu trời. Hai trong mắt người cảnh trí đều đang không ngừng điên đảo, chờ mình cút. Rất nhanh, hai người ngay tại điên đảo cảnh trí trong hoảng sợ phát hiện, trên mặt đất, một cỗ thân thể đứng thẳng không đầu cái cổ chính vụ vụ báo tô ra ba thước cao huyết dịch, một cỗ nằm sấp trên mặt đất thân thể, kia chỗ cổ bóng loáng lề sách chính giạt rào chạy xuôi theo ân máu đỏ, nhuộm hồng cả trên đất. Hai cỗ không đầu thi thể vẫn còn run rẩy, làm y nữ tu cùng áo trắng nữ tu cầm trong tay phi kiếm, ngươi nhìn ta, ta coi lấy ngươi, trong đôi mắt lại lộ vẻ vẻ vui thích. Hai gã nữ tu không phải người khác, làm y nữ tu đúng là Chu Dao, kia ủng một cặp ngạo nhân hai ngọn núi áo trắng nữ tu, tự nhiên là Đường Nguyệt rồi. Bất quá, hai nữ yêu thú giết không ít, hiển nhiên là lần đầu tiên sát nhân, trong mắt tuy nhiên sắc mặt vui mừng khó giấu, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, thân thể mềm mại cũng hơi có chút phát run. Tốt, làm tốt lắm. Theo lời nói tiếng vang lên, một đạo tàn ảnh tùy theo thoáng hiện. Chu Dao cùng Đường Nguyệt nghe được tin tưởng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mang theo một hồi làn gió thơm, nên đón tiếp lấy. Lên tiếng đúng là Thẩm Thanh, hai nữ chân trước xuất phát, hắn chân sau tiểu theo kịp rồi, tiểu tiềm phục tại miệng hang cự thạch về sau. Tại hắn nghĩ đến, hai nữ vạn vừa sẩy tay, cũng tốt kịp thời tương trợ, không nghĩ tới, hai nữ biểu hiện thật tốt, diễn khởi đùa giỡn đến chẳng những mị hoặc mê người, đánh chết hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử cũng là gọn gàng. Đúng vậy, can đảm cẩn trọng, nhất kích tất sát, các ngươi chơi được rất không tồi. Hai nữ biểu hiện xuất sắc, Thẩm Thanh tự nhiên vui lòng ca ngợi chi tử. Thẩm Thanh khen ngợi lại để cho hai nữ trong nội tâm vui mừng, tái nhợt khuôn mặt cũng có bôi huyết sắc. Thẩm Thanh gặp hai nữ sắc mặt khôi phục sơ qua huyết sắc, thân thể mềm mại lại như cũ hơi có chút run rẩy, trong lòng biết hai nữ còn không có chỉ hoãn quá mức đến, thuận miệng lại trấn an vài câu. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đoàn màu đen sương mù phiêu đi qua. Xuyên thấu qua kia mở mịt lượn lờ sương mù, mơ hồ có thể nhìn đến cùng lúc quyển chuyển thân ảnh giống như ẩn giống như hiện. Kia đoàn sương mù phiêu đến phụ cận, lập tức tụ giật tản ra đến, hiện lộ ra xinh đẹp kia có lồi có lõm thân thể mềm mại. Thẩm Thanh mỉm cười, "Xinh đẹp, ngươi tới được vừa vặn, đem hai người này sinh hồn thu a." Xinh đẹp lên tiếng, tế ra Bách Quỷ Phiên, động tác cực kỳ thành thạo đem hai cái sinh hồn thu vào Bách Quỷ Phiên trong. Mà lúc này, tay áo pha không đã nhận được Thẩm Thanh truyền lại tin tức Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ, cũng đổi tới miệng hang hội hợp. Thẩm Thanh cũng không nhiều trì hoãn thời gian, mệnh xinh đẹp phía trước, chính mình tắc thì mang theo tứ nữ theo sát phía sau, hướng trong cốc bước đi. Một đoàn người chuyển qua một đầu hẹp hòi ruột dê đường núi, trước mắt rộng mở trong sáng, cùng lúc dốc thoải phía dưới, là một chỗ diện tích có chút rộng lớn sơn cốc. Trong sơn cốc địa thế chỗ chúng, loạn thạch cỏ dại trải rộng trong đó, cho người một loại hoang vu cảm giác. Thẩm Thanh bọn người đem thân hình che giấu sống một đống thể tích lớn hơn loạn thạch về sau, theo trên hướng xuống nhìn, có thể thấy rõ ràng phía dưới mấy trăm trượng khoảng cách, lập có vài tòa lều vải. Chính như xinh đẹp phản hồi tin tức như vậy, hắn chú địa vị trí trung tâm một tòa lều vải cửa ra vào, có hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử thủ vệ. Mặt khác vài tòa lều vải bên ngoài không thấy một bóng người, đoán chừng sống trong lều vải ngồi xuống nghỉ ngơi cái gì. Lại để cho Thẩm Thanh mừng thầm chính là, chỗ này sơn cốc bất kể là địa thế hay vẫn là cảnh trí hoàn toàn chính xác không thích hợp đóng quân, tên gia hỏa này có lẽ không có ý định ngừng ở lại bao lâu, thế cho nên tại đây chỗ nơi ở tạm thời, liền phòng hộ pháp trận đều không có thiết trí. Thẩm Thanh một chút cân nhắc, đoán chừng tên gia hỏa này là chờ Trương Minh tìm được mới ẩn nấp nơi đóng quân về sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Trong sơn cốc loạn thạch trải rộng, xinh đẹp trước đó dẫn một chút, đã cáo chi che giấu bộ dạng tốt nhất tuyến đường, Thẩm Thanh chỉ nhỏ giọng dặn dò chư nữ tận lực vụt tắt khí tức, tiểu hướng trong cốc lặng lẽ sờ soạng. Rất nhanh, sống xinh đẹp dẫn dắt phía dưới, Thẩm Thanh một chuyến tiểu sờ đến khoảng cách lều vài ước chừng hơn trăm trượng khoảng cách. Sống đi phía trước, đã vô loạn thạch vật che chắn, hiển nhiên đã bị Quy Nguyên Phong đệ tử thanh lý qua. Thẩm Thanh cùng chư nữ giấu ở khoảng cách lều vải nơi đóng quân trăm trượng có hơn loạn thạch chồng chất về sau, không lại tiếp tục về phía trước. Dựa theo Thẩm Thanh trước đó an bài, Chu Giao cùng Đường Nguyệt giải quyết hết miệng hang hai gã thủ vệ, cái này nên đến phiên Dương Linh cùng Vân Nương đi giải quyết hai gã lều vải thủ vệ. Thẩm Thanh cho Vân Nương cùng Dương Linh làm thủ hiệu, ý bảo hai nữ có thể hành động. Vốn là Thẩm Thanh còn tưởng rằng hai nữ bao nhiêu có chút chướng ngại tâm lý, chưa từng nghĩ Dương Linh cùng Vân Nương sớm đã là dục dịch. Thẩm Thanh thủ thế vừa mới đánh ra, chỉ thấy hai nữ tô tay vừa lộn, trong tay thoáng hiện cả ảm đạm vô quang phù lục, đi theo hướng trên người nhẹ nhàng vỗ, một tia hơi không thể tra pháp lực chấn động tràn ra, hai nữ thân hình bỗng nhiên không thấy. Ẩn độn phù, 150 miếng linh thạch cả, giá cả xa xỉ, mà lại chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương thời gian. Hai nữ bỗng nhiên biến mất, Thẩm Thanh tận lực dùng thần thức quét một chút, cái này ẩn độn phù hoàn toàn chính xác kỳ diệu, dùng Thẩm Thanh cường đại bên trên thần thức, vậy mà dò xét tra không được hai nữ bộ dạng. Chỉ thấy Thẩm Thanh hai mắt kim quang lóe lên, đi theo lại thi triển ra kim đồng chi nhãn. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, nguồn gốc từ thượng cổ kim tình đồng mắt thuật quả nhiên bất phàm, rất nhanh, Thẩm Thanh tựu bắt đến hai đạo nhàn nhạt bóng người. Thần thức không thể phá giải ẩn độn phù, kim đồng chi nhãn lại có thể giòm phá, cái này lại để cho Thẩm Thanh trong nội tâm đối với kim tình đồng mắt thuật đã có càng tiến một bước nhìn thấy, không khỏi mừng thầm không thôi. Giờ phút này, Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ mượn nhờ ẩn độn phù, rất nhanh tựu sờ đến hai gã thủ vệ trước người mấy trượng khoảng cách. Hai nữ phân công minh xác, chọn xong riêng phần mình mục tiêu, lặng lẽ hướng hai gã thủ vệ dựa vào tới. Này tòa Chu Hải Ngân có phiếu miểu phong đệ tử lều vải bị vài tòa lều vải chỗ vần quanh, mà toàn bộ đóng quân chỗ là phiến đất bằng, quanh mình trăm trượng phạm vi loạn thạch đều bị thanh lý, tầm mắt tương đối khoáng đạt, thế cho nên hai gã thủ vệ tính cảnh giác cũng không cao, nhìn như sống thủ vệ, kỳ thực ngay tại cửa chướng đồng ngồi xếp bằng dưỡng thần. Ẩn độn phù kỳ diệu, nhưng với tư cách tu sĩ, hắn đối với nguy hiểm tự nhiên cảm ứng hay, vẫn là tồn tại. Hai nữ sở đến hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử trước người mấy trượng khoảng cách, kia hai gã đệ tử trong lòng báo động, hầu như đồng thời mở ra hai mắt, đi theo đằng một chút tiểu đứng dậy. Chương 334, chém đầu, tiếp. 12. Nhìn chung quanh, hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử không có nhìn thấy bóng người, đi theo lại thả ra thần thức. Thần thức bao phủ phía dưới, quanh mình tầm hơn 10 trượng phạm vi cũng không dị thường, hai gã đệ tử trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Vân Nương cùng Dương Linh đã tiềm đến phụ cận, hai nữ phối hợp ăn ý, hầu như sống cùng một thời gian đã phát động ra công kích. Kiếm khí rất lạnh. Hai gã Quy Nguyên Phong đệ tử trước mắt lập tức dần hiện ra hai đạo chói mắt hào quang. Hai gã đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị tâm đó, kia quang mang chói mắt lại để cho hai người hai mắt vô ý thức nháy mắt, mà đang ở cái này trong nháy mắt một cái trước mắt, hai thanh hàn sáng lóng lánh phi kiếm đã hung hăng chiếu vào hai người chẳng tới, hào quang như thiểm điện xẹt qua cái cổ, giang rắc, hai viên đầu lâu phóng lên trời, kia không đầu cái cổ tức thì phun ra một cỗ máu đỏ tươi mưa máu đầy trời huy sái, không đợi huyết vũ rơi xuống, hai nữ trong tay phi kiếm lần nữa nổ lên hai đạo hoa mỹ hào quang, cùng với hai đạo quang hồ hung hăng chạm sống màn cửa cấm chế bên trên, chỉ nghe suy suy hai tiếng, lều vải màn cửa vẩy ra mấy chục viên quang điểm, lập tức tiêu tán, cấm chế bài trừ. Hai nữ thân thể mềm mại nhoáng một cái, lách mình tiến lều trại. Bất quá, hai nữ cưỡng ép hiếp bài trừ cấm chế, hắn pháp lực chấn động lập tức kinh động đến lân cận trong lều vải Quy Nguyên Phong đệ tử. Trong đó một gã đệ tử phản ứng có phần nhanh, lập tức từ trong lều vải chui ra. Người này đệ tử vừa ra lều vải, vừa vặn nhìn thấy hai viên đầu lâu từ không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại rơi xuống, không khỏi lên tiếng kinh hô: "A, địch tập kích, địch tập kích!" Theo người này đệ tử tiếng kinh hô vang lên, chỗ này nơi đóng quân tiểu như nổ tung nồi bình thường, hơn 10 đạo bóng người trước sau theo trong lều vải thoát ra. Cái này hơn 10 tên bị kinh động Quy Nguyên Phong đệ tử không có nhìn thấy địch nhân ảnh tử, lại nhìn thấy hai cô không đầu thi thể, nguyên một đám không khỏi hoảng sợ biến sắc. Ha ha ha, lạc, đột nhiên chỉ nghe một hồi âm thanh tiếng cười duyên theo trăm trượng có hơn trong đống loạn thạch truyền ra. Kia tiếng cười duyên âm thanh dễ nghe, nói không nên lời mị hoặc, lại để cho một đám Quy Nguyên Phong đệ tử thân thể không khỏi nóng lên. Yêu nghiệt phương nào, còn không cút ra đây cho ta! Một gã sắc mặt đỏ thẫm, tản mát ra cường hành khí tức đệ tử quát lên một tiếng lớn, lập tức thả ra thần thức, hướng kia phát ra nhóng nhẽo cười thanh âm loạn thạch chồng chất bao phủ đi qua. Ha ha ha, lạc, tiểu tử, như vậy vội vã muốn chết sao? Theo kia như chuông bạc đích thoại tiếng vang lên, chỉ thấy một đoàn màu đen sương mù theo trăm trượng có hơn loạn thạch chồng chất bay về sau đi ra. Kia đoàn màu đen sương mù nhìn như phiêu, tốc độ nhưng lại không chậm, hô hấp tầm đó, tiểu phiêu đến phụ cận, cách này mặt đỏ đệ tử trước người đã chưa đủ 10 trượng. Hừ, giả thần giả quỷ! Kia mặt đỏ đệ tử mắt nhìn kia màu đen sương mù trôi nổi đến gần, hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, tiểu đón kia đoàn màu đen sương mù nhào tới. Phốc, đến phụ cận, chỉ thấy đệ tử kia giơ tay lên, một thanh ánh vàng rực rỡ bí đỏ truy thoáng hiện mà ra. Hô, tiếng gió vụ vụ, kim sáng long lánh. Mặt đỏ đệ tử cầm trong tay cực đại bí đỏ truy hung hăng hướng màu đen sương mù nện xuống dưới. Khí thế quả nhiên là sinh mãnh liệt đến cực điểm. Ngay tại bí đỏ truy nện xuống một cái chớp mắt, chỉ thấy kia đoàn khói đen đột nhiên loẹt ra cùng lúc uyển chuyển thân ảnh, thân hình lóe lên, tiểu tránh đến mấy trượng có hơn, mà lúc này, bí đỏ truy đã mang theo mãnh liệt cương phong nện vào hắt trong sương mù. Phần phật một chút, khói đen mọi nơi kết tán. Ha ha ha, lạc. Theo âm thanh nhõng nhẽo cười thanh âm, kia uyển chuyển thân ảnh một cái quái dị lướt ngang, xuất hiện lần nữa ở đằng kia tên mặt đỏ đệ tử trước người. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Mặt đỏ đệ tử không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau mấy trượng. Nhìn chăm chú nhìn lên, thấy là một gã chân mày lá liêu mắt phượng mỹ diễm nữ tử. Nàng này chẳng những mỹ diễm, hắn tư thái cũng là xinh đẹp nóng bỏng, trước sau lồi lõm, ngực đầy đặn mông bự, quả nhiên là cực kỳ mê người. Mỹ diễm nữ tử cái này vừa có mặt, chẳng những nhìn đến kia mặt đỏ đệ tử lưỡng mắt một mực, sống phía sau hắn một đám Quy Nguyên Phong đệ tử cũng là ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt nhăn sắc. Lúc này, chỉ nghe kia mỹ diễm nữ tử giọng dịu dàng sẵn giọng: "Ngươi thật đáng ghét, tuyệt không biết rõ thương hương tiếc ngọc, nhưng làm người ta làm cho sợ hãi." Mỹ diễm nữ tử trong miệng giận lấy, còn làm ra một bộ lòng còn sợ hãi hình dáng vô vô run rẩy bộ ngực. Mỹ diễm nữ tử cái này một khoe khoang phong tình không quan trọng, mà lại đẹp mà lại mỹ, phong tình ngàn vạn, nhắm chúng một đám Quy Nguyên Phong đệ tử hết hầu co rúm, họ đọt một tiếng, nuốt vào một miệng lớn nước bọt. Kia mặt đỏ đệ tử ngược lại hoàn toàn thanh tỉnh, gặp trước mắt cái này mỹ diễm nữ tử mặc màu đen quần lụa mỏng, cũng không phải phiếu miểu phong đệ tử, trong nội tâm hơi cảm giác buồn bực, vì vậy lạnh giọng quát hỏi: "Lớn mật yêu nữ, vì sao giết ta Thiên Tinh Minh đệ tử? Ai nha, ngươi có thể oan uổng nhân gia, ngươi cái đó con mắt xem nhìn nhân gia giết người." Mỹ diễm nữ tử làm ra một bộ rất ủy khuất hình dáng, thề thốt phủ nhận, thật ra khiến mặt đỏ đệ tử chịu ngẩn ngơ. Đúng lúc này, chỉ nghe ông một tiếng kỳ lạ tiếng nổ, kia giam giữ bốn gã nữ đệ tử lều vải đột nhiên tách ra một đạo quang mang, hào quang lóng lánh tầm đó, trên lều không lập tức hình thành một cái hắc bạch hai màu thái cực đồ án, là pháp trận. Một đám Quy Nguyên Phong đệ tử nhìn đến tinh tường, chợt cảm thấy không ổn. Có vài tên phản ứng khá đệ tử thân hình nhoáng một cái, bay vút đến hướng này tòa lều vải phụ cận, đi theo tiểu tế ra pháp khí hướng này tòa lều vải công tới. Chỉ nghe binh binh bằng bằng một hồi bạo hưởng, kia lều vải sống các loại pháp khí công kích đến thỉnh thoảng loẹt ra linh quang, nhưng lại sừng sững bất động. Pháp trận xuất hiện, tựa hồ là cái tín hiệu. Kia cô gái xinh đẹp đôi mắt sáng ngời, hương hé miệng, một chi màu đen tiểu kỳ theo trong miệng thơm phun tới. Bách Quỷ Phiên, mặt đỏ đệ tử lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Bách Quỷ Phiên cũng không ít cách nhìn, nhưng hắn cảm ứng được Bách Quỷ Phiên tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, rất hiển nhiên, cái này Bách Quỷ Phiên ở bên trong chủ hồn tương đương cường đại. Ha ha ha, lạc, tiểu tử, coi như biết hàng, đã ngươi muốn oan uổng người ta sát nhân, này nhân gia sẽ giết ngươi tốt rồi. Cô gái xinh đẹp cười cười nói nói yến yến, ngựa khí nhưng lại sát ý tất lộ ra. Đang khi nói chuyện, cô gái xinh đẹp động tác nhưng lại không chậm, tiện tay một đạo pháp quyết véo ra, kia màu đen tiểu kỳ trên không trung loẹt ra cùng lúc hắc quang, đón gió mà trướng, lập tức biến ảo thành một mặt mấy trượng lớn nhỏ màu đen đại kỳ. Ô ô, theo kia gào khóc thảm thiết chi tiếng nổ lớn, phạm vi mấy trượng phạm vi, hắc khí bốc lên. Gió lạnh trận trận, cắt bay đá chạy. Đi chết đi. Kia mỹ diễm nữ tử khuôn mặt rồi đột nhiên trầm xuống, trong tay Bách Quỷ Phiên vung mạnh lên. Phần phật một chút. Gió lạnh đại tác, Bách Quỷ Phiên phún dũng mà ra hắc khí mãnh liệt bành trướng, như quần quận nước lũ, phô thiên cái địa hướng mặt đỏ đệ tử mang tất cả mà đi. Kia quần quận mà đến bên trên trong hắc khí quỷ ảnh lăn lư, phát ra thấm người gào khóc thảm thiết thanh âm, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tử vong khí tức trước mặt đánh tới. kia mặt đỏ đệ tử nào dám ngạnh kháng, bước ra vội vàng tối lui. Mỹ diệm nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết rất nhanh biến ảo, kia bành trướng hắc khí lập tức hình thành một cỗ màu đen phong long, như ảnh tùy ảnh, đuổi sát mặt đỏ đệ tử không phóng. Mặt đỏ đệ tử quá sợ hãi, một bên chạy trốn, một bên lên tiếng kêu to, đến mấy người cùng tiến lên. Trước tiên đem kia yêu nữ cầm xuống. Bất quá, hắn giọng lại đại, một đám quy nguyên phong đệ tử mắt nhìn thấy kia quỷ khí ung tùm hắc khí quần quần mà đến, e sợ cho tránh không kịp, cái đó còn dám tiến lên tương trợ. Khắc khắc khắc khắc. Đột nhiên, chỉ nghe một hồi cười quái dị chi tiếng vang lên, cùng lúc đen xì thân ảnh điện xạ tới, trong chớp mắt tiểu ngăn lại mặt đỏ đệ tử đường đi. Mặt đỏ đệ tử kinh hãi, mãnh liệt phanh lại thân hình, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt dữ tợn quái vật, miệng lớn dính máu, mắt như trung đồng, quái mắt đóng mở tầm đó, tản mát ra khát máu hào quang. Như thế hình tượng quái vật, ngoại trừ đại truy ma đầu, không còn chi nhánh. Mà sử xuất bách quỷ phiên loại này chiêu bài pháp khí mỹ diễm nữ tử, tự nhiên là xinh đẹp rồi. Làm cho mặt đỏ đệ tử hồn phi phách tán chính là, đại truy ma đầu phát ra khí tức canh tăng kinh khủng. Khí cơ tập trung, hầu như làm hắn không thở nổi. Ma ơi! Mặt đỏ đệ tử sợ tới mức đến quát to một tiếng, vô ý thức hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắn cái này vừa lui không quan trọng, kia mãnh liệt hắc khí đã gào thét tới, lập tức sẽ đem mặt đỏ đệ tử cho chôn vùi rồi. A! Cùng với một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, kia quần quần hắc khí truyền ra trận trận thấm người răng rắc thanh âm, không cần phải nói, tên kia mặt đỏ đệ tử một thân huyết nhục đang bị dầm dạp chẳng chỉ sinh hồn gặm phệ. Rất nhanh, kia thấm người gặm phệ âm thanh biến mất, trở mình lăn bắt đầu khởi động hắc khí bay lên trời, trên không trung một cái đánh nữa cái xoáy, phần phật một chút, hướng một người đệ tử khác mang tất cả mà đi. Mà trên mặt đất, mặt đỏ đệ tử một thân huyết nhục đã bị sinh hồn gặm phệ không còn, chỉ còn lại có một cỗ nhìn thấy mà giật mình hình người không xương. Mấy hơi không đến, đại truy nhìn thấy miệng con ngồi cứ như vậy không có, không khỏi hướng về phía xinh đẹp nổi giận gầm lên một tiếng. Đại truy gần đây nhìn xinh đẹp không vừa mắt, tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, thân hình lóe lên, lập tức tiểu tránh đến một gã đệ tử trước người. Quái vật mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp tập trung chính là tên luyện khí hậu kỳ tu luyện đệ tử. Tên đệ tử kia còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đã bị đại truy móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thủng. Móng vuốt sắc bén co rụt lại, một viên máu me nhảy mùa trái tim tiểu cho rút đi ra. Phu cận một gã quy nguyên phong đệ tử nhìn đến thảm như vậy cảnh, thẳng sợ tới mức toàn thân run rẩy, lên tiếng kêu sợ hãi, có quái vật. Trần sư huynh chết rồi. Chạy mau a. Trần sư huynh chết. Một đám quy nguyên phong đệ tử nghe được nhìn đến tinh tường, ở đâu còn có tâm tư chống cự, lập tức hóa thành chim thu tán, mọi nơi chạy trốn. Chỉ có điều, một đám quy nguyên phong đệ tử thoát được nhanh, đầu kia quái vật tốc độ nhanh hơn, thân hình điện tiệm, tiểu hướng một gã chạy trốn tốc độ nhanh nhất đệ tử đuổi theo. A. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến, nhưng lại xinh đẹp ngự sử màu đen phong long cắn nuốt sạch một gã quy nguyên phong đệ tử, mục tiêu của nàng cũng rất rõ ràng, bị cắn nuốt đệ tử cùng là luyện khí hậu kỳ. Trong nháy mắt, một gã luyện khí đại viên mãn, hai gã luyện khí hậu kỳ đệ tử vẫn lạc. Một đám quy nguyên phong đệ tử chính giữa, chỉ còn lại có một gã luyện khí hậu kỳ đệ tử, mà tên kia luyện khí hậu kỳ đệ tử đã bị đại truy ma đầu cho nhìn chằm chằm vào, giờ phút này, mà kia rét lạnh tỏa sáng móng vuốt sắc bén, đã khó khăn lắm chạm đến bộ ngực của hắn. Đây gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, còn lại quy nguyên phong đệ tử sớm đã là dọa bể mật, chỉ để ý phối hợp bỏ mạng chạy như điên. Cả cái sơn cốc diện tích rộng lớn, bốn phía là cao tới vạn trượng vách đá, mà trong cốc thông đạo cũng chỉ có hai nơi, một chỗ sống mặt phía nam, một chỗ sống phía đông. Hơn 10 tên quy nguyên phong đệ tử như không đầu con rồi bình thường, cũng không có hợp sống cùng nơi, mà là chia nhau hướng hai nơi thông đạo chạy thủ mạng. Trong đó vài tên quy nguyên phong đệ tử nhắm hướng đông mặt phương hướng không có chạy ra rất xa, tiểu thấy phía trước loạn thạch chồng chất dần hiện ra một tên thiếu niên, cùng với hai gã thân thể thướt tha mỹ diễm nữ tử. Chương 335, chém giết di tận. Chư vị, đường này không thông. Tên kia hiện thân cản đường thiếu niên cười mỉm đạo. Cũng ngay, con đường phía trước bị ngăn trở, trong đó một gã quy nguyên phong đệ tử nóng nảy mắt, không chút nghĩ ngợi, tế ra pháp khí muốn hướng thiếu niên công tới. Chỉ là tên đệ tử kia vừa tế ra pháp khí, còn chưa kịp véo ra pháp quyết, chỉ thấy cùng lúc truy hình hắc quang đống nhiên thoáng hiện. Đạo kia truy hình hắc quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt ỉu tránh đến tên đệ tử kia cái chán. Chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, kia truy hình hắc quang lúc trước ngạch đi vào, cái hót bay ra. Tên đệ tử kia đầu tiểu cùng nở hoa tựa như, lập tức bạo liệt, tuôn ra một đại đoàn đỏ trắng chi vật. Miêu sát. Vài tên quy nguyên phong đệ tử mắt nhìn thấy đồng môn bị một chiêu nổ đầu, lập tức ngây dại, còn không có chỉ hoãn qua thần đến, chỉ nghe hưu hưu hai đạo kiếm khí tiếng xé gió vang lên. Trước mắt đống nhiên nổ lên hai đạo hoa mỹ quang hồ. Chạm. Theo hai tiếng giòn uống, làn gió thơm xông vào mũi tầm đó, kia hai đạo hoa mỹ quang hồ như thiểm điện chém về phía hai gã quy nguyên phong đệ tử. Ra tay đúng là kia hai gã mỹ diễm tuyệt luân nữ tử, người đẹp thủ lạn. Hai đạo rét lạnh kiếm khí ngay lập tức tới. Kia hai gã quy nguyên phong đệ tử phản ứng ngược lại là rất nhanh, thân hình nhanh lùi lại. Kia hai đạo quang hồ cơ hồ là lao hai gã đệ tử thân thể xẹt qua, suy suy hai tiếng, quang hồ xẹt qua mặt đất, cắt đá vẩy ra. Cái này nhanh chóng hai kiếm tuy là chẳng không, trên mặt đất lại xuất hiện hai đạo thật sâu chẳng ấn. Quá mạnh mẽ. Một cái đối mặt, một người bị miểu sát, hai người kém một ít đã bị chém thành hai khúc. Vài tên quy nguyên phong đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, cái đó còn có nửa phần tâm tư đối kháng xuống dưới, quay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Hai gã mỹ mạo nữ tu quát một tiếng, đang muốn phi thân đuổi theo, thân thể mềm mại vừa mới động, tiêu cảm giác vòng eo siết chặt, đã bị thiếu niên kia thỏ tay cho nắm ở rồi. Đi theo. Hai nữ bên thai bên cạnh vang lên thiếu niên đích thoại âm thanh, "Tốt rồi, không cần đi đuổi. Chó nhà có tang, giao cho Liễu sư muội các nàng giải quyết ta." Thiếu niên này không phải người khác, đúng là thi triển phá phong truy nổ đầu Thẩm Thanh, hai gã mỹ mạo nữ tử theo thứ tự là Chu Giao cùng Đường Nguyệt hai nữ. Đường Nguyệt đã là Thẩm Thanh dự định cơ thiếp, lúc này bị Thẩm Thanh nắm ở vòng eo. Ngược lại chưa phát giác ra cái gì. Chu Giao cảm giác lại bất đồng, bị thiếu niên thủ trưởng như vậy thân mật nắm ở nhưng lại tim đập phanh phanh, mặt đẹp đỏ ửng một mực lan tràn đến bên hai cái cổ. Quả nhiên là tiểu diễm bất ác, mê người vạn phần. Thẩm Thanh không có chú ý tới Chu Giao khác thường biểu lộ, bất quá, xuyên thấu qua hai nữ hơi mỏng váy, lại có thể cảm giác được rõ ràng hai nữ vòng eo mềm mại, cùng với da thịt tinh tế tỉ mỉ. Trong tay một số ôn nhuận trắng non xúc cảm, thật là mỹ diệu. Thẩm Thanh trong nội tâm rung động gian, nắm ở hai nữ hai tay không khỏi nắm thật chặt. Hừ. Hai nữ đồng thời phát ra một tiếng anh âm. Đường Nguyệt kìm lòng không được hướng Thẩm Thanh trong ngực ôi đi, mà Chu Giao thân thể mềm nhũn, mắt lộ ý xấu hổ, thuận thế phải dựa vào sống Thẩm Thanh trên lồng ngực. Trong hơi thở mùi thơm trận trận, Thẩm Thanh ôm hai gã đầy đặn mập thục mỹ thiếu nữ xinh đẹp, da thịt rủi tầm đó, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ nhiệt khí bốc lên, phía dưới kia khẩn yếu bộ vị vậy mà ẩn ẩn đã có ngẩng đầu dấu hiệu, thậm chí còn có loại muốn đem trong ngực hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp cho ngay tại chỗ hành quyết xúc động. Muốn, liền làm. Thẩm Thanh còn trẻ, tâm tính cũng gần đây rộng rãi, về phần lễ nghĩa liêm sỉ, không có người giáo hắn, trong lòng của hắn tự nhiên cũng sẽ không loại này khái niệm. Thẩm Thanh hầu như không có gì do dự, hai tay thuận thế một khi tiếp theo dò xét, tiểu xoa hai nữ kia rất tròn màu mờ trên mông lớn. A, không muốn. Hai nữ không ngờ Thẩm Thanh lớn mật như thế không bị cản trở, cặp mông đầy đặn bị tập kích, không khỏi kiểu diễm mừng hưng hạ, đồng thời đẹp hô ra tiếng. Ngay tại Thẩm Thanh sống hai nữ kia đầy đà trên cặp mông mỹ thẩm mỹ ngắt một thanh thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe lên, nhớ tới chính mình nguyên dương vẫn còn lỗ lã trạng thái, kia nam nữ hoàn hảo sự tình, nhìn thấy nhưng lại làm không được. Thẩm Thanh tâm tình lập tức trở nên như đưa đám, không thể không cường tự áp chế trong cơ thể xúc động. Làm không thành, cũng chỉ có thể vụt tắt, Thẩm Thanh vừa thu hồi phủ sống hai nữ mông bự bên trên tay, thời điểm, chỉ thấy cùng lúc đen xì thân ảnh điện xạ tới. Đã đến phụ cận, kia đen xì thân ảnh mãnh liệt một trầu, hiện lộ ra đại chủy đại trương xấu xí giữ tợn khuôn mặt. "Chủ nhân, cho." Đại chủy bưng lấy hai viên máu me nhảy muội trái tim, cười toe toét miệng lớn dính máu, vẻ mặt định nọt đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Sống nó trong nội tâm, thứ tốt tự nhiên muốn lưu cho chủ nhân hưởng dụng. "Con em ngươi." Thẩm Thanh một chút đã bị buồn nôn ở, trong cơ thể bốc lên dục niệm lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Ba, một chút, Thẩm Thanh một trường vỗ vào đại chủy kia chủi lùi hình toi trên đầu. Ngao. Ho ho ho, một trường này lấy được không nhẹ, thẳng lấy được đại chủy nhe răng trợn mắt, buồn bã hô ra tiếng, cặp kia quái mắt còn lộ ra hủy khuất chi sắc, tựa hồ không rõ tại sao mình bị đánh giống như bình thường. Cái này vẫn chưa xong, Thẩm Thanh đi theo tiểu quan lớn, như thế nào nói với ngươi đấy, luôn không nhớ được, còn không vội vàng đem cái này hai đống buồn nôn đồ vật cho bổn thiếu gia ném đi. Ném đi. Cái này có thể là đồ tốt nha. Thật sự là hỏng bét chuyến. Đại Trụy cảm thấy không bỏ, lại không dám kháng mệnh, chỉ phải đem hai trái tim rất xa ném đi đi ra ngoài, cuối cùng còn có chút không bỏ nhìn hướng không trung kia hai cái thật lâu không có truy lạc chấm đen nhỏ. Thẩm Thanh nhìn Đại Trụy cái này bức đức hạnh, không khỏi âm thầm lắc đầu, thằng này, nhớ ăn không nhớ đánh, vừa đã trúng một cái, đảo mắt lại đem quên đi. Thung lũng một số yên tĩnh, trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm 10 cỗ thi thể, trong đó ba bộ đã là không có huyết nhục không xương, nhìn thấy mà giật mình, thật là quái dị, không cần phải nói, kia ba bộ khung xương tự nhiên là Bách Quỷ Phiên kỳ tác. Chiến trường đã bị xinh đẹp quét dọn xong tất, đạt được 10 chỉ túi chữ vật hiện lên đến Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh không dễ làm lấy Chu Giao cùng Đường Nguyệt mặt đem túi chữ vật chuyển tiến càn khôn châu ở bên trong, đành phải tạm thời đọng ở bên hông, đợi cùng Liễu Mạn nói chư nữ hội hợp về sau, đi thêm xử lý. Thẩm Thanh bên hông như vậy phủ lên một chuỗi túi chữ vật, cho người một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, nói không nên lời buồn cười, nhắm chúng Chu Giao cùng Đường Nguyệt hai nữ ở một bên cười trộm không thôi. "Chủ nhân, dựa theo phân phó của ngài, đánh chết 10 tên Quy Nguyên Phong đệ tử, phóng chạy 11 người, luyện khí hậu kỳ đệ tử không một lọt lưới." Xinh đẹp nũng nịu bẩm bảo nói: "Hừ, làm tốt lắm." Thẩm Thanh mắt lộ vẻ hài lòng đạo. Một bên Chu Giao nghe xong, mắt lộ khó hiểu nói: "Đại sư huynh, tươi đẹp cơ sư tỷ cùng đại trụ sư huynh hoàn toàn có thể đem đám này Quy Nguyên Phong đệ tử toàn bộ lưu lại, tại sao phải buông tha đâu này?" Chu Giao cái này vừa hỏi, một bên Đường Nguyệt thần sắc cũng chuyên chú, tựa hồ cũng đúng Thẩm Thanh loại này an bài có chỗ khó hiểu. Thẩm Thanh nhìn thấy hai nữ biểu lộ, nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi cho rằng ta muốn như vậy phải không? Lần này Quy Nguyên Phong cùng Vệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử liên thủ, muốn đối phó ta Phiếu Miểu Phong đệ tử, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cũng nên gặp thấy máu. Các ngươi phải nhớ kỹ, ký hiệu nữ chỉ là bắt đầu, càng thêm tàn khốc đằng sau, sớm thích ứng một chút giết chóc, đối với mình thể xác và tinh thần tính đề cao có thể có chỗ trợ giúp." Chu Giao cùng Đường Nguyệt nghe xong Thẩm Thanh lần này giải thích, trong mắt đều lộ ra một tia hiểu ra chi sắc. Bất quá, Đường Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng hỏi: "Thiếu gia, ngươi nói, Liễu sư tỷ các nàng có thể đem chạy thoát 11 gã đệ tử toàn bộ ngăn chặn sao?" Thẩm Thanh mỉm cười: "Yên tâm đi, chạy thoát 11 gã đệ tử đều là luyện khí trung kỳ tu luyện sư muội các nàng sở chiếm ưu. Còn có 3 gã luyện khí hậu kỳ cao thủ tọa chấn, có lẽ không có vấn đề gì." Sống Thẩm Thanh nghĩ đến, Liễu Mạn nói nếu như ngay cả 11 gã chỉ lo trốn chạy để khỏi chết chim sợ cảnh cong đều lưu không được, vậy cũng quá vô năng một chút. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thanh lông mày dương lên, hướng mặt phía Nam Sơn cốc nhìn chăm chú đi qua. Rất nhanh, Mặt phía Nam Sơn cốc truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió, ngay sau đó, hơn 10 đạo độn quang thoáng hiện mà ra. Độn quang rất nhanh gần đến trước mắt, ẩn ẩn có thể nhìn đến độn quang trong kia huyền chuyển thân ảnh. Đường Nguyệt nhìn đến tinh tường, không khỏi vui vẻ nói, là Liêu sư tỷ các nàng. Vừa mới nói xong, kia hơn 10 đạo độn quang đã điện xạ tới, đi theo, hiển lộ ra Liễu Mạn nói cùng với chư nữ thân ảnh. Thẩm Thanh liếc đảo qua, gặp Liễu Mạn nói, Trương Vũ Tinh, cùng với Hoàng Ánh trên mặt sắc mặt vui mừng, theo sát phía sau chư nữ cũng là phần lớn trên mặt nụ cười, chỉ có số ít vài tên nữ đệ tử sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Bái kiến đại sư huynh. Liễu Mạn nói đặng chư nữ cùng một chỗ hướng Thẩm Thanh chào. Chư vị sư muội miễn lễ. Thẩm Thanh ha ha cười cười, đi theo hỏi, thế nào, không có cá lọt lưới a? Trở về đại sư huynh, may mắn không làm được bệnh, đem bang gia hỏa toàn bộ bị chúng ta chém giết di tận. Liễu Mạn mặt lộ vẻ nụ cười đạo. Liễu Mạn nói không đợi Thẩm Thanh hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tiểu nói tiếp, đám kia gia hỏa nào biết được chúng ta sống miệng hang thiết hạ mai phục, chúng ta công kích một phát động, đám kia gia hỏa tiểu kinh sợ rồi, nguyên một đám nếu không chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, nếu không tiểu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không có nửa phần chống cự chi tâm, ta cùng chư vị tỷ muội tự nhiên là đánh chó mù đường, toàn bộ chém giết một tận. Liễu Mạn nói thân là ngoại môn chấp sự, có được luyện khí hậu kỳ tu luyện, sống tu chân giới lịch lãm rèn luyện đã lâu, kiến thức rộng rãi, đối với sát nhân ngược lại là tuyệt không sợ hãi. Đúng rồi, đám kia gia hỏa thi thể chúng ta đã xử lý sạch sẽ không để cho người nhìn ra dấu vết, sở hữu túi chữ vật cũng đều thu được rồi, tổng cộng có 11 chỉ. Liễu Mạn nói xong, hướng hai gã nữ đệ tử vây vây tay, lập tức thì có hai gã nữ đệ tử bưng lấy túi chữ vật hiện lên đi lên. Thẩm Thanh khoát tay nào nói, các ngươi trước thu lấy à, đợi lát nữa tìm nơi ở tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, đến lúc đó lại luận công hành thưởng. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, ở đây chư nữ nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng, trong đó vài tên lần thứ nhất gặp huyết sát người nữ đệ tử nghe được luận công hành thưởng, sắc mặt cũng chẳng phải tái nhợt. Đúng rồi, đại sư huynh, kia bốn vị sư muội đều cứu sao? Thẩm sư muội cùng Dương sư muội đâu này? Liễu Mạn nói trái nhìn phải nhìn, không thấy mặt lạ hoắc, mà ngay cả Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ cũng không tại, không khỏi lên tiếng hỏi. Hẳn là cứu, bất quá, còn chưa kịp nhìn, Vân Nương cùng Dương sư muội lúc này chính cùng các nàng cùng một chỗ, chúng ta cái này đi qua đi. Thẩm Thanh nói xong, đi đầu hướng chu trong đất lều vải đi tới. Bên ngoài lều hai cố không đầu thi thể y nguyên vẫn còn, trông đi thật là thấm người, bất quá, sinh hồn đã bị sinh đẹp thu. Lều vải có pháp trận bảo hộ, thiết trí pháp trận là âm dương điên đảo trận, có Thẩm Thanh thần hồn là cấn, tự nhiên ngăn không được Thẩm Thanh. Đã đến phụ cận, Thẩm Thanh tiện tay đánh ra pháp quyết, linh sáng lóng lánh tầm đó, trên lều phương hiện ra âm dương quá ý đồ. Pháp trận mở ra, Thẩm Thanh cũng không đi vào, tiêu đứng sống cửa chướng đồng đều, Vân Nương, là ta, các ngươi có thể đi ra. Lời nói vừa dứt, lều vải màn cửa tiểu sốc lên rồi, đi theo, chỉ thấy Vân Nương cùng Dương Linh vẻ mặt mừng rỡ theo trong lều vải chân thành mà ra. Chương 336, phân chia tăng vật. Tại Vân Nương cùng Dương Linh sóng vai đi ra khỏi lều vải, tại hai nữ sau lưng, còn theo sau bốn gã đang mặc phiếu miểu phong quần áo và trang sức tuổi trẻ nữ tử. Thẩm Thanh thoáng đánh giá liếc, kia bốn gã nữ đệ tử niên kỷ rất, diện mục cực đẹp, dáng người cũng là huyền chuyển đến cực điểm, ngoại trừ thần sắc hơi có vẻ thê lương, ngược lại không có nhìn ra cái gì không ổn đến. Lại nhìn tứ nữ một thân váy phiêu giật nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút nào mất trật tự cảm giác, chắc là khôi phục tự do sau thay đổi. Thẩm Thanh cùng chư nữ gặp bị bắt tứ nữ trông đi bình yên vô sự, trong nội tâm đồng đều hơi hơi buông lỏng. Lúc này, bốn gã nữ đệ tử đi vào Thẩm Thanh phụ cận, Sú Mi thuận mắt vén áo thi lễ, bái kiến tịch đại nhân, đa tạ tịch đại nhân đến đây cứu chúng ta. Thẩm Thanh mỉm cười, thò tay hư vịn, ý bảo tứ nữ miễn lễ. Các ngươi cũng khỏe. Thẩm Thanh hỏi cái này lời nói lúc, hai mắt kim quang ẩn hiện, lại dùng kim đồng mắt tinh tế đánh giá tứ nữ liếc. Dùng kim đồng chi nhãn xem xét xuống, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tứ nữ mặt mày không khai, hai chân thẳng tắp, rõ ràng hay vẫn là tấm thân xử nữ. Nhận được tịch đại nhân quan tâm, chúng ta khá tốt, may mắn tịch đại nhân có thể kịp thời đổi tới, lại để cho tỷ muội ta bốn người miễn bị kẻ trộm vũ nhục. Trong đó một gã tướng mạo ngọt ngào, chiều cao ngọc lập nữ đệ tử kính cẩn tự trả lời. Hừ, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, các ngươi đã cùng đội ngũ đã thất lạc, tiểu tạm thời đi theo đội ngũ của ta. Đa tạ tịch đại nhân thu lưu, tứ nữ mắt lộ vẻ mừng rỡ, ngay ngắn hướng túi người hành lễ. Thẩm Thanh cười nói, tốt rồi, đều là người một nhà, các ngươi không cần khách khí, các ngươi cũng không cần bảo ta tịch đại nhân cùng các nàng cùng nhau. Xưng hô đại sư huynh của ta tốt rồi. Thẩm Thanh dứt lời, đi theo sẽ đem tứ nữ phân công đến bốn chi tiểu tổ chính giữa. Thẩm Thanh vốn là muốn từ bốn gã nữ đệ tử trong thu lưu một gã đến chính mình trong đội ngũ, nghĩ nghĩ hay, vẫn là quen thuộc thủ hạ dùng đến thuận tay, vì vậy đem Hứa Hoa Lan đổi đến chính mình trong đội ngũ. Bốn gã nữ đệ tử thành công cứu ra, hơn nữa tứ nữ cũng không có đụng phải lăng lục, cái này lại để cho Thẩm Thanh cùng chư nữ trong nội tâm hơi chút dễ chịu hơi có chút. Lưu ở chỗ này lều vải trông đi phẩm chất đều cũng không tệ lắm, dựa theo Thẩm Thanh đích thói quen, tự nhiên muốn thu hết trong túi. Bất quá, chư nữ đối với Quy Nguyên Phong đệ tử sử đã dùng qua lều vải có chút chán ghét, Thẩm Thanh chỉ phải biết nghe lời phải, một mùi lửa đốt sạch sổ đốt hủy. Đợi thanh trừ mất cho tàn dấu vết, nhìn không ra bất cứ dị thường nào về sau, Thẩm Thanh lúc này mới xuất lĩnh một đám oanh oanh yến yến hướng cốc bên ngoài bay vút mà đi. Phút chốc, Thẩm Thanh cùng chư nữ đi vào kia chỗ ở vào vách núi phía dưới trên sân thượng. Chỗ này bình đài địa thế ẩn nấp, nguyên vốn là Thẩm Thanh dự đoán tuyển định tạm thời nghỉ ngơi nơi đóng quân, nếu không phải Trương Minh cùng ba gã tán tu lúc này đấu pháp, liên lụy ra phiếu Miểu Phong nữ đệ tử bị tập kích một chuyện, tin tưởng Thẩm Thanh một chuyến đã lúc này nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã là lúc xế chiều, sớm định ra hành trình đã bị trì hoãn, xem ra là không thể lại tiếp tục. Huống chi, chư nữ kinh quá một phen giết chóc xuống cũng cần hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, điều trị một chút tâm tính. Thẩm Thanh dứt khoát quyết định mở tạm thời động phủ lúc này nghỉ ngơi một đêm nói sau. Chư nữ cùng một chỗ động thủ, rất nhanh một cái rộng rãi động phủ tiểu mở hoàn tất. Thẩm Thanh trong túi chữ vật bị không ít trật bàn, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Thẩm Thanh tận lực trong động phủ khu vực thiết hạ Huyễn Thiên Chấn Hồn đại trận. Tiến vào động phủ, mọi người tề tụ ở đại sảnh ở trong, chư nữ cũng không nóng lòng trở lại riêng phần mình tĩnh thất ngồi xuống khôi phục, mà là chậm đợi Thẩm Thanh bảo cho biết. Thẩm Thanh chú ý tới chư nữ trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, chư nữ đây là muốn phân chia tang vật cái đó. Tại tu chân giới, bất kể là tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện làm nhiệm vụ, vẫn là cùng địch nhân dốc sức liều mạng, chỉ cần lưu được mệnh tại, thường thường cùng với phong phú thu hoạch đương nhiên, phàm là tổ đội, hắn thu hoạch phần lớn dựa theo cống hiến chia lãi, đây cũng là tu chân giới không quy củ bất thành văn. Hành động lần này, tính cả Thẩm Thanh đánh chết Trương Minh thu được túi chữ vật, tổng cộng thu được 21 chỉ túi chữ vật, dùng quy nguyên phong tại tông môn ở bên trong bài danh top 3 thực lực, tin tưởng những bị kia đánh chết đệ tử thân gia tất nhiên phong phú. Muốn con ngựa chạy, phải cho con ngựa uy thảo, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không đả kích trừ nữ tính tích cực, lúc này tiểu ý bảo Liễu Mạn nói cùng Chu Giao hai nữ xuất ra túi chữ vật, kiểm kê thu được chiến lợi phẩm. Động phủ trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi, không cần lo lắng chồng chất không giới chiến lợi phẩm, tại chư nữ chờ mong cực nóng dưới ánh mắt, Liễu Mạn nói cùng Chu Giao hai nữ cũng không đồng nhất một xem xét, trực tiếp đem từng trích trong túi chữ vật vật phẩm nghiêng đổ ra đến. Chỉ nghe khóc như mưa một hồi tiếng nổ, từng kiện linh quang lập lòe bảo vật tiểu chồng chất, rất nhanh, tiểu chồng chất cùng tiểu sơn tựa như linh sáng long lánh, làm cả động phủ đều bao phủ tại một số hoa mỹ hào quang bên trong. Giờ phút này, chư nữ nhìn đống kia thành sơn núi nhỏ giống như chiến lợi phẩm, nguyên một đám trong mắt lộ dị sắc, tất cả đều là tiểu tinh tinh tại tránh. Phiếu Miểu Phong yếu thế đã lâu, tu chân tài nguyên gần đây túng quẫn, cái này chồng chất tích như sơn chiến lợi phẩm gần ngay trước mắt, chư nữ nếu không tâm động trông mà thèm, đó là giả. Đều nói giết người cấp của có thể ra làm giàu, chính xác là nói không ngừng. Liễu Mạn nói cùng Chu Giao hai nữ xử lý khởi chiến lợi phẩm đến ngược lại là rất có kinh nghiệm, pháp khí phân thành một đống, linh thạch phân thành một đống, công pháp ngọc giản, linh thảo khoáng vật, cùng với đan dược phụ lục chờ chờ, phân loại, trước đại khái phân chia một chút. Đợi sở hữu chiến lợi phẩm phân loại hoàn tất, hai nữ lại bắt đầu dựa theo phẩm chất ưu lần mạnh phân sửa sang lại, vô dụng bao lâu thời gian, hai nữ sẽ đem từng đống chiến lợi phẩm phân lấy hoàn tất. Cuối cùng, Liễu Mạn nói lấy ra một miếng chỗ chống ngọc giản, đem sở hữu chiến lợi phẩm đích danh xưng thuộc loại khắc lục thỏa đáng, sau đó cung kính đem khắc lục tốt ngọc giản đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Tu chân giới đẳng cấp nghiêm, gần đây dùng thực lực nói chuyện ở đây đấy, dùng Thẩm Thanh tu luyện cao nhất, lại là cả đội ngũ linh đội, dựa theo quy củ, tốt nhất chiến lợi phẩm, tự nhiên đến làm cho Thẩm Thanh vị thiếu niên này thủ trưởng đi đầu chọn lựa. Thẩm Thanh cũng không sĩ diện cái láo, tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp sẽ đem thần thức xuyên qua đi vào. Ước chừng nửa thời gian cạn chén trà về sau, Thẩm Thanh sẽ thu hồi thần thức, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ngọc giản để đặt trước người trên bàn trà. Thẩm Thanh chỉ là nhìn chồng chất trong đại sảnh chiến lợi phẩm, cũng đã biết rõ lần này thu hoạch tất nhiên phong phú bất quá, đương hắn xem hết khắc lục tại ngọc giản ở bên trong số lượng cùng lịt danh sách về sau, trong nội tâm lại hơi có chút thất vọng. Ngọc giản ở bên trong mục lục dịch rất rõ ràng, linh thạch số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cộng lại vẫn chưa tới 2 vạn miếng linh thạch. Các loại pháp khí gần trăm kiện, dùng trung phẩm pháp khí chiếm đa số, hắn trong thượng phẩm pháp khí có hơn 10 kiện, cực phẩm pháp khí tắc thì chỉ có lượng kiện, trong đó một kiện cực phẩm pháp khí tiểu là mặt đỏ đệ tử sử dụng bí đỏ truy, một kiện khác tắc thì là một thanh hiện ra lam sắc quang mang phi kiếm. Thẩm Thanh trên người có được cực phẩm pháp khí có vài kiện, phẩm chất thượng thừa, chỗ thu được pháp khí tự nhiên không vào được hắn pháp nhãn. Đương nhiên, ở đây chư nữ phần lớn còn sử dụng lấy hạ phẩm pháp khí, những pháp khí này ít nhất có thể làm cho chư nữ tăng lên một cái cấp bậc. Còn lại đan dược, linh thảo, khoáng thạch, công pháp điển tịch chờ chờ, đều không có gì thần kỳ chỗ. Mặc dù là Thẩm Thanh tương đối coi trọng phụ lục, phần lớn cũng là cấp thấp phụ lục, trung giai phụ lục số lượng cực thiếu, về phần đẳng cấp cao phụ lục, nhưng lại cả đều không có. Quy Nguyên Tông đệ tử thân gia phong phú, đây là so sánh với Phiếu Miểu Phong đệ tử mà nói, so về Thẩm Thanh cái này bạo hộ mà nói, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Bất kể là trang bị hay vẫn là linh thạch đang dược, Thẩm Thanh theo liệt tốt mục lục ở bên trong xem một lần, sẽ không hiện có thể nhắc tới chính mình hứng thú bảo vật. Đương nhiên, Thẩm Thanh không nhìn chúng những chiến lợi phẩm này, không có nghĩa là Phiếu Miểu Phong chư nữ không nhìn chúng. Phiếu Miểu Phong đệ tử cấp thấp luôn luôn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhiều như vậy chiến lợi phẩm, không nói lợi ích đồng đều dính, cho dù là hút chút nước, cũng đầy đủ lại để cho chư nữ trong nội tâm thỏa mãn, vui mừng tốt một hồi. Thẩm Thanh đối với chiến lợi phẩm mất đi hứng thú, bất quá, hay vẫn là tượng trưng lựa chọn sử dụng đi một tí chiến lợi phẩm, trong đó có hơn 10 gốc Càn Khôn Châu ở bên trong không có linh thảo, mấy khối trông đi phẩm tương không tệ khoáng thạch, cùng với chỉ vẹn vẹn có hơn 10 chương trung giai phụ lục. Còn có tiểu là công pháp điển tịch, bởi vì có thể phục chế khắc lục, Thẩm Thanh cũng không có lập tức tiểu thu. Đợi chư nữ phục chế về sau, hắn mới có thể đem nguyên kiện thu. Thẩm Thanh đi đầu chọn lựa hết chiến lợi phẩm, tại chư nữ chờ mong xuống, bắt đầu tự mình chia của. Dựa theo thực lực phân chia quy củ, ở đây chư nữ chính giữa, Liễu Mạn nói, Trương Vũ Tinh, Hoàng Ánh Tam nữ tu luyện là luyện khí hậu kỳ, tự nhiên muốn rất hiếm có một phần. Mà kia kiện cực phẩm phi kiếm, Thẩm Thanh vì lung lạc thực lực mạnh nhất Liễu Mạn nói, cũng liền trực tiếp phân cho nàng. Vân Nương, Chu Giao, Đường Nguyệt, Dương Linh tứ nữ tại hành động lần này chính giữa, đều từng tự tay chém giết một gã Quy Nguyên Phong đệ tử, lập đại công, nhân thủ được chia một kiện thượng phẩm pháp khí, cùng với phẩm tương không tệ tu chân độ dùng một số. Còn lại chư nữ, thực lực kém không nhiều lắm tại một cấp độ, hắn công lao cũng cơ bản giống nhau, Thẩm Thanh cũng tiểu chẳng muốn lại mạnh phân, toàn bộ bình quân phân phối. Rất nhanh, chia của xuống, mỗi một gã nữ đệ tử đều phân đến một phần phong phú chiến lợi phẩm, chẳng những bản thân trang bị tăng lên một cái cấp bậc, hắn thân gia cũng là gia tăng lên gấp bội. Mà ngay cả kia bốn gã bị giải cứu ra nữ đệ tử, ngoại trừ thu hồi bị Quy Nguyên Tông đệ tử vơ vét đi trang bị mặt khác, Thẩm Thanh cũng đối xử như nhau, cho bốn gã nữ đệ tử nhân thủ phân ra một phần chiến lợi phẩm, xem như lợi ích đồng đều dính. Ở đây chư nữ đều có thu hoạch, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, ngược lại là Thẩm Thanh cái này địa vị tối cao người lãnh đạo trực tiếp, thu hoạch lấy chiến lợi phẩm hầu như có thể không đáng kể. Duy nhất lấy được ra tay đấy, chính là kiện cực phẩm bí đỏ truy, đây là bởi vì bí đỏ truy chỉ thích hợp nam tu sử dụng nguyên nhân, Thẩm Thanh cũng tiểu cố mà làm nhận lấy. Thẩm Thanh lần này với tư cách nhìn như khiêm lượng, truy cứu nguyên nhân, kỳ thực là hắn đối với những chiến lợi phẩm này thật sự là không nhìn chúng mắt, chẳng muốn thò tay mà thôi. Bất quá, nhìn tại chư nữ trong mắt, ưu không giống với lúc trước, như loại này không tham, không chiếm thủ trưởng, tại cực kỳ sự thật, cực kỳ tàn khốc trong tu chân giới, tuyệt đối là dị loại bên trong dị loại, gần như tuyệt tích. Đương nhiên, tại chư nữ trong suy nghĩ, vị thiếu niên này thủ trưởng không phải cái gì dị loại, mà là hữu dung hữu nhu, đại phương hào sảng, có đảm đương, có phách lực tốt hơn tư, hắn hình tượng tại chư nữ trong nội tâm quả thực là tiền đồ sáng lạ, xâm nhập nhân tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, sắc trời tảng sáng thời điểm, Thẩm Thanh cùng chư nữ đã thu thập sẵn sàng, chuẩn bị đợi. Kinh quá một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, chư nữ nguyên một đám ý hương vân búi tóc, lộ ra dung quang hoán, chói lọi, liếc nhìn lại, rất là đẹp mắt. Nhân đôi vé tháng đã bắt đầu, cả biến lưỡng, mong rằng các đạo hữu có thể to lớn ủng hộ, cảm ơn vô cùng cảm kích. Chương 337, hoàn ra ngõ hẹp. Xét thấy hôm qua có một chi phiếu Miểu Phong nữ đệ tử lọt vào Quy Nguyên Phong đệ tử tập kích, mà lại chết thương thảm trọng, Thẩm Thanh cũng tiểu cải biến kế hoạch, đem đội ngũ chỉnh hợp tại cùng nơi, không hề lại để cho Liễu Mạn nói dẫn đầu tiểu tổ phía trước dò đường. Thẩm Thanh không hề đem đội ngũ phân tán, bất quá, để cho tiện quản lý, sớm định ra bốn tiểu tổ cũng không có như vậy giải tán, y nguyên do Thẩm Thanh bản thân, cùng với Liễu Mạn nói, Hoàng Oánh, Trương Vũ Tinh tam nữ phân biệt dẫn đầu. Tăng thêm hôm qua giải cứu bốn gã nữ đệ tử, nhìn thấy đội ngũ nhân số đã gia tăng đến 25 người, bình quân phân phối xuống, vừa vặn 5 người một tổ. Gặp chư nữ đã chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Thanh cũng không dài dòng, nói thẳng âm thanh xuất phát, coi như trước ra động phủ. Mênh mang núi lớn kéo dài mấy vạn dặm, thế núi hiểm trở, cây rừng tươi tốt. Một đường đi nhanh, hai canh giờ về sau, Thẩm Thanh một chuyến đã tiến vào mênh mang núi lớn ở chỗ sâu trong. Tiến vào núi lớn ở chỗ sâu trong khu vực, qua lại yêu thú cơ hồ là cấp 2 đã ngoài, hắn mức độ nguy hiểm cũng là tăng gấp đôi. Đối với bà, tam cấp yêu thú, Thẩm Thanh cũng không phải sợ hãi, bất quá, đi theo chư nữ tu luyện phần lớn là luyện khí trung kỳ, xa còn lâu mới có thể cùng cấp 2 đã ngoài yêu thú chống lại. Có trước đây để, Thẩm Thanh không thể không chú ý cẩn thận, đem tiến lên tốc độ chậm lại rất nhiều. Ngao. Đột nhiên, một tiếng thu giống từ tiền phương mấy trăm trượng có hơn trong núi rừng truyền đến. Phía trước có yêu thú xuất hiện. Thẩm Thanh vội vàng ngừng thân hình, lúc này, chư nữ cũng nghe được tin tưởng, đi theo ngừng lại. Ngao ngao, lại là một hồi thú giống liên tiếp phát ra, nghe hắn tiếng hô, có thể cảm giác được phía trước kia thấu yêu thú đã chính ở vào nổi giận chính giữa. Mà theo kia tiếng hô khí thế phán đoán, hắn đẳng cấp ít nhất là tam cấp yêu thú. Đúng lúc này, một hồi manh liệt pháp lực chấn động từ tiền phương trong rừng rậm khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy a hét thảm một tiếng từ tiền phương truyền đến. A a. Không đến một hơi, lại là hai tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Còn có tu sĩ, nhân số tựa hồ không ít. Rất hiển nhiên, phía trước trong rừng cây, đích thị là có tu sĩ cùng yêu thú chiếu phía trên. Nghe kia liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đám kia tu sĩ tất nhiên ở vào bất lợi cảnh ngộ chính giữa. Thẩm Thanh vừa làm ra phán đoán, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Đi theo hướng sau lưng chư nữ đánh võ thế, ý bảo chư nữ đề phòng. Chư nữ nhìn thấy Thẩm Thanh đánh ra đề phòng thủ thế, phần phật một chút, mọi nơi tản ra, bày ra công kích trận hình đồng thời, cũng đem riêng phần mình pháp khí chiêu đi ra. Rất nhanh, phía trước tươi tốt trong rừng cây truyền đến một hồi tay áo phá không thân truyền đến, dần hiện ra vài đạo thân ảnh. Dĩ nhiên là Thiên Tinh Minh đệ tử. Thẩm Thanh hai mắt kim mang lóe lên. Đã nhìn tinh tường phía trước chạy tới những đệ tử kia đều đang mặc Thiên Tinh Minh quần áo và trang sức. Hơn nữa, kia vài tên đệ tử nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng, lộ ra thật là chật vật, như là đang lẩn trốn mệnh. Kia vài tên đồng môn đệ tử tốc độ cực nhanh. Thân hình mấy tránh tầm đó, khoảng cách Thẩm Thanh một chuyến chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Bất quá, đương kia vài tên đệ tử đột nhiên nhìn đến phía trước có một đại bang tu sĩ xuất hiện, lại càng hoảng sợ, nhao nhao phanh lại thân hình. Vài tên đệ tử ổn định thân hình, nhìn chăm chú nhìn lên, gặp Thẩm Thanh sau lưng trừ nữ ăn mặc phiếu Miểu Phong quần áo và trang sức, sắc mặt lập tức hơi đổi. Vài tên đệ tử trên mặt rất nhỏ biểu lộ rơi vào Thẩm Thanh trong mắt, trong nội tâm không khỏi có chút mỉm cười một cái. Đây chính là hoàn gia ngõ hẹp nha. Ở đằng kia vài tên đệ tử tại trong rừng thoáng hiện mà ra một cái trước mắt, Thẩm Thanh đã nhìn tình tưởng kia vài tên đệ trước ngực phệ hồn phong đánh dấu. Bất quá, Thẩm Thanh nhưng lại bất động thanh sắc, hắn sau lưng trừ nữ nguyên một đám biểu hiện được cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Từ lúc sáng sớm lâm trước khi lên đường, chư nữ đã đạt được Thẩm Thanh dặn dò, lành nghề chỉnh chính giữa. Phàm là gặp được cái này hai đỉnh núi đệ tử, đều không muốn dẫn đầu lộ ra địch ý, như vậy để rất tốt mê hoặc đối phương. Ai nha, chư vị sư đệ, các ngươi như thế kinh hoàng, đây là làm sao vậy? Trước tiên mở miệng nói chuyện đúng là Thẩm Thành, trước mắt vài tên phệ hồn phong đệ tử chỉ là luyện khí trung kỳ tu luyện, dựa theo đồng môn ở giữa xưng hô, tự nhiên được xưng hô sư đệ rồi. Thẩm Thanh cái này một chủ động lên tiếng muốn hỏi, hiển nhiên nổi lên mê hoặc hiệu quả. Kia vài tên đệ tử ánh mắt lóe lên một cái, hơi có vẻ khẩn trương biểu lộ tùy theo lòng xuống. Vài tên đệ tử không biết Thẩm Thanh đã nắm giữ hai đỉnh núi đệ tử bí mật liên thủ sự tình, trong đó một gã diện mục có chút anh tuấn đệ tử tâm tư linh lung, con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, vị sư huynh này, chạy nhanh bang giúp chúng ta Lưu sư huynh à, chúng ta không cẩn thận gặp được một đầu cánh tay dài bạo vượng, chúng ta tu luyện thấp kém, không phải kiêng nghiệt xúc đối thủ, lúc này chúng ta Lưu sư huynh chính quấn lấy đầu kiêng nghiệt xúc, mong rằng vị sư huynh này cùng chư vị đồng môn tiến đến viện thủ. Cánh tay dài bạo vượng. Thẩm Thanh khẽ cho mày, cánh tay dài bạo vượng có được hoang thú huyết mạch, thuộc về tam cấp yêu thú, thô bạo khát máu, thì ăn thịt người tâm, tại bao la mở mịt trong núi lớn giống như bình thường cái gì khó gặp được, không nghĩ tới bị phệ hồn phong đệ tử cho gặp được, thật sự là đủ không may. Thẩm Thanh trong nội tâm tại nhìn có chút hả hê, trên mặt lại lộ ra ngượng nghịu nói, cái này, vị sư đệ này, cánh tay dài bạo vượng thế nhưng mà tam cấp yêu thú, cũng không phải là chúng ta chỗ có thể ứng phó a. Kia anh tuấn đệ tử vội hỏi, có thể ứng phó, tuyệt đối có thể ứng phó, chủ yếu là chúng ta ít người, chỉ có một gã luyện khí hậu kỳ tu luyện sư huynh một mình đối phó đầu kia nghiệt xúc, chỉ cần sư huynh cùng ba vị sư tỷ hỗ trợ, định có thể diệt trừ đầu kia nghiệt xúc. Anh tuấn đệ tử ngược lại là tâm tư linh linh, đã tối trong quan sát đến Thẩm Thanh sau lưng chư nữ chính giữa, có ba gã luyện khí hậu kỳ đệ tử. Ít người. Thẩm Thanh nghe được ánh mắt có chút lóe lên, đi theo hỏi, không phải mỗi chi đội ngũ có 21 người sao? Một chi đội ngũ chí ít có 4 gã luyện khí hậu kỳ đệ tử, như thế nào chỉ có một gã luyện khí hậu kỳ đệ tử? Sư huynh nói không sai, bất quá đội ngũ chúng ta chia làm 3 cái tiểu đội, chúng ta cái này chi tiểu đội từ một tên luyện khí hậu kỳ Lưu sư huynh dẫn đội, cho nên bằng Lưu sư huynh một người thì không cách nào đối phó đầu kia nghiệt xúc. Anh tuấn đệ tử vội vàng giải thích nói, kia còn có 2 chi tiểu đội đâu này, như thế nào không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Thẩm Thanh lại hỏi, là như thế này đấy, chúng ta 3 cái tiểu đội lần này là phân tán hành động, một mực dựa vào truyền đạo liên hệ, chúng ta mặt khác 2 chi tiểu đội hôm qua một mực tại chạy đi, tới hôm nay đã ở ngoài ngàn dặm rồi, mặc dù chúng ta truyền ra cầu cứu tin tức, mặt khác 2 chi tiểu đội cũng không kịp chạy tới. Thì ra là thế. Thẩm Thanh nghe xong, ánh mắt lại là lóe lên. Anh tuấn đệ tử đi theo lại nói, vị sư huynh này, đầu kia nghiệt xúc vừa xuất hiện, tiêu đánh chết ta 3 gã sư đệ, nếu không phải Lưu sư huynh cản phía sau ngăn lại đầu kia nghiệt xúc, sợ là chúng ta cũng trốn không ở đây. Ngao ngao, anh tuấn đệ tử vừa dứt lời, một hồi nổi giận thú giống lần nữa truyền đến. Anh tuấn đệ tử nghe được sắc mặt một trắng, vội hỏi, vị sư huynh này, mong rằng ngươi xem tại đồng môn phân thượng, tiến đến bang một chút Lưu sư huynh. Nếu không đi, sợ là không còn kịp rồi. Như vậy, chỉ cần sư huynh cùng chư vị sư tỷ sư muội có thể ra tay giúp đỡ, đầu kia nghiệt xúc một thân tài liệu, toàn bộ quy các ngươi như thế nào? Ngươi nói kia nghiệt xúc tài liệu toàn bộ quy chúng ta? Thẩm Thanh con mắt sáng ngời, trông đi tựa hồ ý động rồi. Anh tuấn đệ tử không đợi Thẩm Thanh đáp lại, vì tăng thêm pháp mã, mắt lộ định nọt đón lấy đầu độc nói, vị sư huynh này, cánh tay dài bạo vượn thân có hoang thú huyết mạch, một thân huyết dịch thế nhưng mà luyện chế huyền cấp đan dược thuốc dẫn, giá trị xa xỉ, bất kể là nộp lên tông môn hay vẫn là đến vườn thị bán của cải lấy tiền mặt, đều là một số lớn thu nhập, sư huynh có thể ngàn vạn đừng bỏ qua lần này cơ hội. Thẩm Thanh nghe xong, tựa hồ đã bị đầu độc giống như bình thường, vẻ mặt tham lam nói, hừ, không tệ không tệ, là đạo lý này, tốt bỏ đi, cái này bệ bội, bản sư huynh rút. Anh tuấn đệ tử nghe vậy lại hỉ, vội vàng nghiêng người nhường đường nói, thật tốt quá, đa tạ sư huynh đại nghĩa, tình thế nguy cấp, mong rằng sư huynh cùng chư vị sư tỷ sư muội không cần chậm trễ, chúng ta cái này tiến đến tương trợ Lưu sư huynh a. Chính là một đầu nghiệt xúc, không cần lao sư động chúng, ta một người đi thì tốt rồi. Thẩm Thanh đỉnh đã khoát tay áo, cũng không đợi anh tuấn đệ tử đáp lại, tiểu nhìn hướng Liễu Mạn nói, Liễu sư muội, các ngươi tiểu tại bậc này hậu, mấy vị này đồng môn sư đệ tiểu giao cho ngươi chiếu cố. Liễu Mạn nói cùng Thẩm Thanh ánh mắt vừa chạm vào, cái đó còn không biết chiếu cố hàng nghĩa, lập tức hé miệng cười cười, thỉnh sư huynh yên tâm, sư muội ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố mấy vị này sư đệ đây này. Liễu Mạn nói hình dạng cực đẹp, dáng người huyền chuyển, kia tiếng nói đẹp chán ngọt ngào, càng là có thể xốp giòn đến thực chất bên trong, kia cười cười nói yến yến hình dáng, quả nhiên là phong tình vạn trùng, thiếu chút nữa không có đem phệ hồn phong vài tên đệ tử hồn cho câu đi nha. Lúc này Thẩm Thanh gặp Liễu Mạn nói hiểu ý, không khỏi cười một tiếng, đi theo thân hình nhoáng một cái, tại chỗ lóe ra một đạo tàn ảnh, mà bản thân của hắn tắc thì lập tức xuất hiện tại hơn 10 trượng có hơn, tàn ảnh mấy tránh tầm đó, tiêu biến mất không thấy. Mấy trăm trượng khoảng cách, đối với Thẩm Thanh mà nói, chỉ cần mấy cái thuấn di đã đến. Thẩm Thanh vừa đến phụ cận, chỉ thấy hiện trường bụi mù tràn ngập, quanh mình cây cối ngược lại đầy đất, một số đống bừa bộn, thú tiếng hô, tiếng gió, tiếng rít, pháp khí tiếng xé gió đan vào tại cùng nơi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, Thẩm Thanh vừa vặn nhìn thấy một đầu cả người đầy cơ bắp, hai tay to và dài, thân cao gần như 2 trượng cực lớn hắc vượn cánh tay dài vung mạnh, bát đại nắm đấm mãnh liệt hướng một gã ngự sử màu đen xiên tu sĩ đập tới. Tên kia tu sĩ dáng người hải bàn, động tác cũng rất linh hoạt, thân hình quay tròn lóe lên, khó khăn lắm lại để cho qua, cánh tay dài bạo vượn một quyền không có nện vào hải bàn tu sĩ, lại trực tiếp nện vào trên một cây đại thụ. Bành một tiếng bạo hưởng, đi theo răng rắc một tiếng. Kia viên hai người ôm hết đại thụ lại bị cánh tay dài bạo vượn một quyền nện đến đứt gãy ra. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, khóc như mưa mang theo một đại đoàn khói bụi. Thẩm Thanh thị lực trôi đến, phát hiện ngã xuống mặt đất bên trên đứt gãy đại thụ chí ít có hơn 10 trượng gốc, rất hiển nhiên, những tráng kiện này cao lớn bên trên cây cối, xác nhận cánh tay dài bạo vượn không có đập trúng tên kia tu sĩ, do đó đụng phải hồ cá chi hại. Kia hải bàn tu sĩ tuy nhiên tránh thoát cánh tay dài bạo vượn cái này uy mãnh một quyền, thân thể y nguyên bị hắn nắm đấm ném ra chỗ hình thành cương phong quét trúng. Hơn nữa nhìn hải bàn tu sĩ chật vật không chịu nổi trạng thái, có lẽ không chỉ bị quét trúng một lần, hắn trên người áo cà sa nhiều chỗ vỡ tan, lộ ra huyết nhục mơ hồ ra thịt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Kia hải bàn tu sĩ một thân thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, tình thế nhưng lại tràn đầy nguy cơ, đặc biệt là chân khí tiêu hao, đã làm hắn sắc mặt trắng bệnh, thân hình trở nên trì trệ, chiếu loại này trạng thái tiếp tục nữa, kia hải bàn tu sĩ vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn. Chương 338, trọng cầu vị. Giờ phút này, hải bàn tu sĩ đã lâm vào tuyệt vọng, trong nội tâm càng là hối hận không thôi, nếu không phải không biết lượng sức đối với cánh tay dài bạo vượn yêu đan tài liệu nổi lên lòng tham, hắn cũng sẽ không rơi xuống như thế tình cảnh nguy hiểm. Chỉ tiếc, hải bàn tu sĩ lúc này hối hận đã muộn, hắn không phải là không muốn trốn chạy để khỏi chết, thay vào đó đầu cánh tay dài bạo vượn thân hình tuy nhiên cực lớn, tốc độ nhưng lại không chậm, từ đầu đến cuối, cánh tay dài bạo vượn khí cơ vẫn đem hắn khóa được một mực. Kia cánh tay dài bạo vượn một quyền nện không, ngao nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hô điếc tai, chấn đắc đầy cây lá cây cao lương rung động. Chỉ thấy cánh tay dài bạo vượn kia thân thể cao lớn linh hoạt một chuyến, lần nữa đánh về phía tên kia hải bàn tu sĩ. Cánh tay dài bạo vượn kia thân thể khổng lồ như mây đen che đỉnh, bay nào tới, khí thế quả nhiên kinh người. Hải bàn tu sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán, lúc này cái đó còn có nửa phần chống cự chi tâm, vội vàng trốn tránh. Chỉ là bất luận hắn như thế nào trốn, cánh tay dài bạo vượn như bóng với hình, căn bản tiểu không để cho hải bàn tu sĩ thở dốc cơ hội. Kia thật dài vượn cánh tay thủy chung cách hắn sau đầu không đến một thước khoảng cách. Một đuổi một chạy, hải bàn tu sĩ còn không dám chạy thẳng tắp, chỉ có thể vây quanh mấy viên cây cối đảo quanh. Trong lúc cấp bách, hải bàn tu sĩ đột nhiên thoáng nhìn Thẩm Thanh thân ảnh xuất hiện, vốn là tuyệt vọng hắn lập tức đại hỉ. Đạo hữu cứu ta! Hải bàn tu sĩ cao giọng la hét, bất chấp chân khí trong cơ thể sắp tiêu hao hầu như không còn, chân khí mãnh liệt nhắc tới, cùng cánh tay dài bạo vượn kéo ra một khoảng cách, phi thân tiểu hướng Thẩm Thanh vị trí chạy tới. Hải bàn tu sĩ có thể phát hiện Thẩm Thanh thân ảnh, kia cánh tay dài bạo vượn tự nhiên cũng phát hiện. Gặp con sống người xuất hiện, kia cánh tay dài bạo vượn hướng về phía Thẩm Thanh chỗ chỗ phát ra gào thét thanh âm, đi theo hải bàn tu sĩ sau lưng thẳng đến Thẩm Thanh mà đến. Thẩm Thanh mắt nhìn kia hải bàn tu sĩ cùng kia cánh tay dài bạo vượn bay thẳng chính mình mà đến, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, mập mạp chết bầm này quả thực cũng không phải là một thứ gì. Hắn bị đuổi đến té tức té đái, còn muốn đem mình cũng lôi xuống nước. Thẩm Thanh ha có thể lại để cho hải bàn tu sĩ như ý thân hình nhoáng một cái, tranh thủ thời gian chừng người. Hải bàn tu sĩ chỉ cảm thấy mắt một đông hoa, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng hiện, trong chớp mắt, thiếu niên kia đã lướt ngang hơn 10 trượng khoảng cách. Hải bàn tu sĩ trong nội tâm hoảng hốt, thân hình nhanh quay ngược trở lại, y nguyên hướng Thẩm Thanh chỗ chỗ chạy trốn, một bên lớn tiếng kêu lên, "Đạo hữu, đừng chạy a, chúng ta hợp lực đem cái này đầu nghiệt xúc giết. Tài liệu toàn bộ quy ngươi." Thẩm Thanh nghe được tin tưởng, cười hắc hắc, mập mạp chết bẩm, "Tỉnh lại đi, chờ ngươi bị nghiệt xúc tiêu diệt." Kia nghiệt xúc một thân tài liệu, còn ngươi nữa túi chữ vật tự nhiên toàn bộ quy bổn thiếu ra rồi. Hải bàn tu sĩ không ngờ Thẩm Thanh sẽ nói ra lời nói này đến, thiếu chút nữa chưa cho nghẹn lấy, không khỏi hồn hề nói, "Tiểu tạp chủng, có loại đừng chạy." Hải bàn tu sĩ trong miệng tức giận mắng, chân khí trong cơ thể lập tức vận hành đến mức tận cùng, nhanh hơn kia chớp hướng Thẩm Thanh bỏ chạy. Mắt nhìn thấy khoảng cách Thẩm Thanh còn có 5-6 trượng khoảng cách, hải bàn tu sĩ trong mắt bôi qua một tia xảo trá chi sắc, tay vừa lộn, cả độn thổ phù nơi tay. Ngay tại hải bàn tu sĩ chuẩn bị kích phát độn thổ phù thời điểm, chỉ nghe Thẩm Thanh mỉm cười nói, "Mập mạp chết bẩm, muốn tìm đệm lương sao? Vậy ngươi có thể tìm lộn người." Tiếng nói vẫn còn tại. Thẩm Thanh thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong chớp mắt, tầm hơn 10 trượng có hơn dưới một cây đại thụ, Thẩm Thanh tránh hiện ra thân hình. Đây là cái gì tốc độ? Hải bàn tu sĩ không khỏi mắt choáng váng, dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần tới gần thiếu niên kia trước người hai trượng, chính mình tiểu có thể trốn vào đất xuống, sau lưng đầu kia theo đuổi không bỏ nghiệt xúc mất đi mục tiêu, tự nhiên sẽ tìm tới tên thiếu niên kia. Hải bàn tu sĩ nghĩ đến rất mỹ diệu, chưa từng nghĩ thiếu niên kia trượt không bỏ mặc, độn nhanh chóng càng là biến thái, trong nháy mắt, liền người hoa hoa đô nhìn không tới rồi. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, hải bàn tu sĩ chỉ cảm thấy cái hót tiếng gió vụ vụ, một cỗ cường đại cương phong tịch của tới. Hải bàn tu sĩ không khỏi hồn phi phách tán, không cần quay đầu lại đi nhìn, là hắn biết sau lưng đầu kia cánh tay dài bạo vượn công kích được rồi. Mạng ta xong rồi. Hải bàn tu sĩ trong đầu vừa loẹ ra ý nghĩ này, cương phong nhập vào cơ thể, một cái bát đại nắm đấm đổ ập xuống nện xuống dưới. Oeng! Đại địa chân chiến. Bùi đất văng khắp nơi tầm đó, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Gió thổi bùi tán, tại hố to cuối cùng, xuất hiện một đoàn máu me nhảy mùa thịt nát. Ngao, cánh tay dài bạo vượn một quyền đem hải bàn tu sĩ nện thành thịt nát, phát tiết giống như phát ra một tiếng trường giống. Tiếng hô không nghỉ, đột nhiên chỉ thấy một đạo tàn ảnh tại cánh tay dài bạo vượn sau lưng thoáng hiện, tàn ảnh nhạt nhòa hiện ra Thẩm Thanh thân ảnh. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm trong tay hắn thoáng hiện mà ra, chạm theo Thẩm Thanh phát ra quát nhẹ thanh âm, trong tay phi kiếm tách ra nháy mắt vầng sáng, hào quang long lánh hóa thành cùng lúc thật dài quang hồ, như thiểm điện chém về phía cánh tay dài bạo vượn đầu lâu. Keng, hào quang nhạt nhòa, hỏa hoa văng khắp nơi, cái này tấn mãnh chém vậy mà chém ra kim thiết vang lên thanh âm. Thượng phẩm phi kiếm toàn lực chém vậy mà phá không khai phòng. Thẩm Thanh trong mắt thiếu chút nữa không có đến rơi xuống. Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng tam cấp yêu thú ra dày thịt béo, phòng ngự đó là tương đương cường hãn, nhưng cường hãn đến như thế biến thái trình độ, vẫn là đem hắn chấn đắc không nhẹ. Bất quá, cánh tay dài bạo vượn dù chưa bị thương, nhưng cái này chém hay, vẫn là làm cho nó đầu đau nhức, mắt nổi đom đóm. Ngao. Cánh tay dài bạo vượn lập tức bị chọc giận, phát ra điếc thai gào thét. Cánh tay dài một vòng, một quyền tiểu hướng Thẩm Thanh đổ ập xuống nện đi qua. Hô. Cương phong lạnh thấu xương. Cánh tay dài bạo vượn một quyền này nén giận mà phát, chẳng những mãnh liệt, còn rất nhanh. Nắm đấm chưa tới, cương phong đã thẳng thấu ra thịt. Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không đợi kia cực đại nắm đấm nện thực, thân thể nhoáng một cái, lập tức lóe ra một đạo tàn ảnh. Ở này một cái chớp mắt, cực đại nắm đấm hô một chút, nhanh hơn tia chớp nện vào tàn ảnh, quá nhanh, nhanh được đến không khí tựu như giam cầm bình thường, cực đại nắm đấm lại đem kia đạo tàn ảnh đập phá cái phá thành mà nhỏ. Ngao. Cánh tay dài bạo vượn một quyền nện không, không khỏi nổi trận lôi đình. Lúc trước mập mạp kia tựu đủ hoạt lưu được rồi, trước mắt cái này người gầy nhưng lại càng thêm hoạt lưu. Cánh tay dài bạo vượn trái nhìn phải nhìn tìm không thấy mục tiêu, cho hạ giận giống như hướng bên cạnh một cây đại thụ nện tới. Vang một tiếng, đại thụ sụp đổ, mà nổi giận cánh tay dài bạo vượn tựa hồ còn không có phát tiết đủ, cực lớn thân hình sông mạnh sông thẳng, bởi như vậy, phạm vi tầm hơn 10 trượng đại thụ xem như gặp không may hại. Tiếng răng rắc không ngừng, khóc như mưa đổ một mảng lớn. Giờ phút này, Thẩm Thanh lại lẫn mất rất xa, dấu ở trăm trượng có hơn một cây đại thụ về sau, cùng nổi cơn điên cánh tay dài bạo vượn bảo trì tầm hơn 10 trượng khoảng cách an toàn. Dùng Thẩm Thanh tu luyện cùng thực lực, cũng không phải làm thịt giết không được cái này đầu cự viên. Chỉ có điều được phí phiên tay chân, tiêu hao không thiếu thời gian. Mà thôi, Thẩm Thanh tính tình gần đây không thích cứng đối cứng. Loại này cố sức không định nọ sự tình, là tuyệt đối không muốn làm. Thẩm Thanh không muốn lúc này chỉ hoãn qua nhiều thời giờ, quyết định đem cánh tay dài bạo vượn giao cho đại trùy đến giải quyết. Đại trùy, xem ngươi rồi. Theo Thẩm Thanh đích thoại tiếng vang lên, cánh tay dài bạo vượn kia khát máu ánh mắt lập tức ngưng tụ, mục tiêu xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, trước người xuất hiện một chỉ toàn thân đen kịt, xấu xí dữ tợn quái vật. Cánh tay dài bạo vượn đã lớn lên đầy đủ xấu xí, trước mắt cái này chỉ đen xì quái vật lớn lên so cánh tay dài bạo vượn còn muốn xấu. Chẳng những xấu, hắn toàn thân phát ra khí tức cực kỳ cường hành, vậy mà lại để cho tính tình thô bạo cánh tay dài bạo vượn trong mắt lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Khắc khắc khắc khắc, mỹ nương tử, đứng vững rồi, lại để cho ra ra ta hảo hảo nhìn một cái. Kia xấu xí đến cực điểm quái vật phát ra khắc khắc cười quái dị thanh âm, biểu lộ hèn mọn bị ổi đánh giá cái này đầu cự viên. Có được như thế trọng khẩu vị thẩm mỹ tình thú, cũng chỉ có cái này đại trùy ma đầu rồi. Mỹ nương tử, lẫn mất rất xa Thẩm Thanh nghe xong đại trùy lời nói này, thiếu chút nữa không có ngất đi. Thẩm Thanh trong nội tâm buồn nôn được muốn nói, bất quá hắn cũng theo đại truy lời nói này ở bên trong biết được, đầu kia cánh tay dài bạo vượn lại còn là một mái. Không đề cập tới Thẩm Thanh ở đằng kia buồn nôn được không được, giờ phút này, đại truy khó được nhìn thấy một cái ngưỡng mộ trong lòng mỹ nương tử, ngược lại không có nóng lòng động thủ, mà là mê đắm bất trụ đánh giá trước mắt cái này đầu hình thể cực lớn mâu cự viên. Đương nhiên, nó kia miệng lớn dính máu nhỏ ra chảy nước miếng sẽ không ngừng qua. Tại đại truy trong mắt, cái này đầu cơ bắp từng cục mẫu vượn quả nhiên là mỹ ngây người. Cái trán lồi ra, hốc mắt hăm sâu, che kín nếp vốn mũi tẹt, bám lấy răng nanh rộng rãi miệng, như thế mỹ mạo hắn trái tim tất nhiên mỹ vị vô cùng. Kỳ quái chính là tính tình thô bạo cánh tay dài bạo vượng đối mặt đại trùy ma đầu hèn mọn bị ổi nhan sắc vậy mà không có tức giận, mà là mắt lộ vẻ sợ hãi, từng bước một hướng về sau lui lấy đi theo, mạnh liệt quay người lại, giật ra hai cái chân dài tiểu khai trốn. Khắc khắc, mỹ nương tử, trốn chỗ nào? Đại trùy phát ra hèn mọn bị ổi cười quái dị thanh âm, thân hình nhoáng một cái điện xạ mà ra. Trong nháy mắt, đại trùy ma đầu tiểu vượt qua cánh tay dài bạo vượng, phi thân ngăn lại đường đi. Ngao. Cánh tay dài bạo vượng đường đi bị ngăn cản, phát ra điếc thai gào thét, cũng bất chấp sợ hãi, cánh tay dài một vòng tiểu hướng đại trùy ma đầu nệ tới. Đại trùy ma đầu khặc khặc cười quái dị một tiếng, không lùi mà tiến tới, rỗi ra móng vuốt sắc bén phát sau mà đến trước, tại nắm đấm nện xuống một cái chớp mắt, hướng cánh tay dài bạo vượn lồng ngực một chảo bắt tới. Cánh tay dài bạo vượn cảm giác cực kỳ nhạy cảm giác được nguy hiểm khí tức tới gần, cực đại nắm đấm rốt cuộc nện không đi xuống, bước ra nhanh chóng tối lui. Chỉ là, đại trùy tốc độ có thể so với trúc cơ tu sĩ, há lại tam cấp yêu thú có khả năng bằng được đấy, còn không, có rời khỏi hai bước, đại trùy thân hình lóe lên, như bóng với hình dáng đi lên. Tốc độ cực nhanh, nhanh được đến cánh tay dài bạo vượn không kịp làm phản ứng chút nào. Đại trùy thân hình so về cánh tay dài bạo vượn cực lớn hình thể, đó là nhỏ đi rất nhiều, dán đến phụ cận, đại trùy mặc dù hai tay giơ lên cao cũng với không tới cánh tay dài bạo vượn kích thước lưng áo, chớ nói chi là đi đảo cánh tay dài bạo vượn trái tim. Bất quá, thực lực không phải hình thể lớn nhỏ có khả năng bằng được đấy, chỉ thấy đại trùy móng vuốt sắc bén tìm tòi, một chỉ móng vuốt sắc bén như thiểm điện cắm vào cánh tay dài bạo vượn trái đùi, một cái khác chỉ móng vuốt sắc bén tắc thì hướng bên trên tìm tòi, chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên. Đại trùy một cái khác chỉ móng đuốt sắc bén vậy mà cắm vào cánh tay dài bạo vượn giữa hai chân hạ thân. Ngao. Ho ho ho. Chỉ nghe cánh tay dài bạo vượn phát ra một tiếng thê lương gầm rú, hạ thân máy chảy như rót. Mà đang ở cái này một cái trước mắt, đại trùy hai tay đồng thời dùng sức nhấc lên. Cánh tay dài bạo vượn kia thân thể khổng lồ bay lên trời, lại bị đại trùy ma đầu một chiêu này hạ lưu đến cực điểm chiêu số, cho nhấc lên được bay lên. Cánh tay dài bạo vượn kia thân thể khổng lồ trên không trung mấy cái trở mình lăn, đi theo cấp tốc truy lạc, vang một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, trên mặt đất trực tiếp bị kia thân thể khổng lồ cho ném ra một cái hố to. Các đạo hữu chứng kiến một chương này lúc, hẳn là số 30 Lăng Thần, đây là ta hôm qua thức đêm dự đoán mã đi ra đấy, thiết lập tự động đổi mới, Lăng Thần 4 điểm nhiều canh một, còn có tiểu là kéo dài lúc không điểm sau một chương này rồi, giờ phút này, ta có lẽ còn trước khi đến Tây Thịnh trên đường. Quá tiếc rồi, chúc các đạo hữu tu luyện bảo tăng, thọ nguyên phóng đại. Đúng rồi, số 30 là tháng này ngày cuối cùng, nhìn thấy lên không được lưới, cũng không biết ta có hay không té xuống phân loại bảng vẽ tháng 10 tên bên ngoài. Chương 339, Bí Văn. Rơi thất điên bát đảo cánh tay dài bạo vượn dãy rủa lấy muốn bò ngồi dậy thời điểm, đại trùy đã điện xạ tới, đại trùy đối với sắc đẹp thưởng thức quy thưởng thức, khi ra tay lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tâm. Không đợi cánh tay dài bạo vượn đứng dậy, đại trùy sắc nhọn móng vuốt sắc bén hung hăng hướng cánh tay dài bạo vượn lồng ngực đâm xuống dưới. Thượng phẩm phi kiếm cũng không thể phá vỡ ra thịt, tại đại trùy hai cái móng vuốt sắc bén trước tiểu cùng bã đầu tựa như, phốc phốc một tiếng, huyết quang bạo tung tóe tầm đó, đại trùy hai cái cánh tay trực tiếp xuyên qua kia dày đặc lồng ngực. Bởi vì cánh tay dài bạo vượn lồng ngực thật sự quá lớn nguyên nhân, đại trùy ma đầu không có ngày xưa tìm tòi, sờ mó, trái tim đi ra tay lưu loát, mà là móng vuốt sắc bén mãnh liệt một phần. Cờ giác một chút, xé rách ra cùng lúc nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Đi theo móng vuốt sắc bén khóc như mưa một hồi lay, trực tiếp đem cánh tay dài bạo vượn lồng ngực cho lay ra một cái huyết lỗ thủng. Hiện lộ ra một cái đầu lớn nhỏ, vẫn còn mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Đáng thương cánh tay dài bạo vượn một thân kinh mạch đã bị đại trùy cho đánh gãy, không có nửa phần sức phản kháng, trong miệng phát ra gào rú. Trơ mắt nhìn trái tim của mình bị kinh khủng kia quái vật cho hái được đi ra. Thật là ác tâm. Thẩm Thanh trơ mắt xem hết đại trùy đánh chết cánh tay dài bạo vượn toàn bộ quá trình, mặc dù hắn bái kiến huyết tinh không ít, cũng bị đại trùy kia hèn mọn bị ủi, hạ lưu, cùng với tàn nhẫn thủ đoạn, cho hung hăng buồn nôn một thanh. Đã buồn nôn, cái này phân giải cánh tay dài bạo vượn một thân tài liệu buồn nôn sự tình, Thẩm Thanh cũng dứt khoát phân phó đại trùy cùng nhau đã làm. Thu thập xong tài liệu, lấy hải bàn tu sĩ túi trữ vật, lại thu hắn sinh hồn, Thẩm Thanh gặp lại không lộ chút sơ hở, lúc này mới thân hình nhoáng một cái, hướng đường cũng phản hồi. Đi vào chư nữ chờ chỗ hội hợp, Thẩm Thanh liếc tiểu nhìn đến chân khí bị phong, khéo đốn tại địa vài tên vệ hồn phong đệ tử. Có Liêu Mạn nói, Trương Vũ Tinh, Hoàng Oánh ba gã hậu kỳ đệ tử tại, kia vài tên chỉ là luyện khí trung kỳ tu thân, vì cái gì vệ hồn phong đệ tử tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lật không nổi một tia bọt nước. Kia khéo đốn tại địa anh tuấn đệ tử vừa thấy Thẩm Thanh xuất hiện, lại không nhìn thấy Lưu sư huynh thân ảnh, sắc mặt hơi đổi. Đi theo, hắn tiểu dây rủa lấy ngồi dậy, lớn tiếng gọi hỏi, vị sư huynh này, ta và ngươi cùng thuộc một môn, vì sao chế trụ chúng ta? Anh tuấn đệ tử bị Liễu Mạn nói đẳng chư nữ đột nhiên ra tay chế trụ thời điểm, sợ hãi ngoài, đã từng lên tiếng chất vấn. Chỉ là Liễu Mạn nói đẳng chư nữ căn bản sẽ không để ý tới cùng hắn. Thẩm Thanh nghe được tin tưởng, trực tiếp đi đến kia anh tuấn đệ tử trước người, trên cao nhìn xuống thản nhiên nói, vị này đồng môn, vì cái gì chế trụ ngươi? Ta muốn trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng a. Ta không rõ. Anh tuấn đệ tử ánh mắt lập loại đạo. A, ngươi thật không rõ. Thẩm Thanh ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lại có khác một phen ý tứ hàm xúc. Chạm đến Thẩm Thanh ánh mắt, anh tuấn đệ tử ánh mắt lại hơi hơi lóe lên, vội hỏi: "Vị sư huynh này, tại hạ cùng sư huynh ngươi cùng với chư vị sư tỷ sư muội cùng thuộc Thiên Tinh Minh môn hạ, nhìn thấy tông môn thi đấu sắp tới, ta Thiên Tinh Minh muốn đối phó chính là tu chân liên minh đệ tử, tại hạ thực là không biết, các ngươi tại sao phải làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng loại này đồng môn tương tàn sự tình?" Thẩm Thanh nghe vậy, mắt lộ mỉa mai chi ý nói: "Hừ, đây cũng là ta muốn biết đấy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi phệ hồn phong nhất mạch cùng Quy Nguyên phong nhất mạch, vì sao phải liên thủ đối phó ta Phiếu Miểu phong đệ tử?" Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, trong mắt không khỏi bôi qua một vẻ bối rối chi sắc, tại hạ không rõ sư huynh lời này của ngươi là có ý gì. Hắc hắc, không rõ. Hừ, vậy ngươi cũng không cần hiểu rõ. Thẩm Thanh cười hắc hắc, chẳng muốn lại cùng cái này có phần có tâm kê anh tuấn đệ tử rong dài xuống dưới, trở tay khẽ bóp, tiểu chế trụ anh tuấn đệ tử đỉnh đầu. Siêu hồn. Theo anh tuấn đệ tử lưỡng mắt trắng dã, thân hình phát ra trận trận run rẩy, sau nửa ngày, Thẩm Thanh nhẹ buông tay, tùy ý tên kia đã không hề tức giận anh tuấn đệ tử té trên mặt đất. Theo anh tuấn đệ tử thần hồn trong siêu đọc lên trong trí nhớ lần nữa chứng minh là đúng. Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong liên thủ đối phó Phiếu Miểu Phong một chuyện. Hơn nữa, Thẩm Thanh còn phải biết, người này anh tuấn đệ tử tuy là chỉ là luyện khí trung kỳ tu luyện, nhưng lại tư chất thượng giai, đã là một gã bồi dưỡng bên trong đệ tử hệ tâm, tại Quy Nguyên Phong thân phận địa vị cũng không thấp. Cũng chính là bởi vì này, Thẩm Thanh theo anh tuấn đệ tử trong trí nhớ còn được đến một ít làm hắn khiếp sợ, làm hắn phẫn nộ tin tức. Ngay tại nguyệt trước, Quy Nguyên Phong vài tên đệ tử tiểu thai họa qua một gã Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử, chẳng những rực tiền cướp sắc, sau đó còn đem tên kia nữ đệ tử trực tiếp đốt thi hủy dấu vết. Không chỉ như thế, người này anh tuấn đệ tử tầng dựa vào bề ngoài hơi tệ bề ngoài, tại trong vòng một năm, lừa gạt không dưới 10 tên Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử, lừa gạt tài lừa gạt sắc, cuối cùng nhất còn từng cái đánh chết, có thể nói tâm ngoan thủ lạn. Quy Nguyên Phong đệ tử dám như thế cả gan làm loạn, thứ nhất là Quy Nguyên Phong bản thân tại trong tông môn thực lực tiểu có chút cường đại, thứ hai, những Quy Nguyên Phong này đệ tử rất ít tại trong tông môn gây chuyện, làm loại này rực tiền cướp sắc sự tình, giống như bình thường đều tại tông môn bên ngoài tiến hành, thủ pháp cực kỳ ẩn nấp lao đạo. Thứ ba, những Quy Nguyên Phong này đệ tử cơ hồ là đã tiếp nhận tầng trên thụ ý. Cái kia chính là toàn bộ phương vị chèn ép Phiếu Miểu Phong, do đó bảo trì Phiếu Miểu Phong tại tông môn tầng dưới chốt nhất yếu thế địa vị. Về phần Quy Nguyên Phong tại sao phải chèn ép Phiếu Miểu Phong? Thẩm Thanh còn theo anh tuấn đệ tử trong trí nhớ đạt được một cái bí văn. 10 năm trước, Quy Quy Nguyên Phong, Khiếu Thiên Phong, Phệ Hồn Phong, Ngự Thú Phong, cái này tứ đại phong mạch trúc cơ tu sĩ, từng hướng Phiếu Miểu Phong yêu cầu 100 tên mỹ mạo nữ đệ tử với tư cách song tu lô đỉnh, lọt vào Phiếu Miểu Phong tiền nhiệm phong chủ cự tuyệt về sau, bốn phong trúc cơ tu sĩ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, bốn phong trúc cơ tu sĩ tự kiềm chế thân phận, không sẽ đích thân động thủ, mà là âm thầm thụ ý môn hạ đệ tử đối với Phiếu Miểu Phong đệ tử cấp thấp tiến hành quấy rối, chèn ép, thậm chí đối với Phiếu Miểu Phong một ít tư chất thượng giai đệ tử âm thầm đánh chết. Bốn phong đệ tử hướng Phiếu Miểu Phong đệ tử cấp thấp ra tay, ngoại trừ cho hạ giận, còn có cái cực kỳ minh xác mục đích, tự là bức bách Phiếu Miểu Phong cao tầng đi vào khuôn khổ, nếu như chẳng phải phạm, vậy đoạn hắn căn cơ. Nói cách khác, Phiếu Miểu Phong đệ tử cấp thấp gặp bốn phong đệ tử liên thủ chèn ép, đặc biệt là đối với Phiếu Miểu Phong ưu tú đệ tử âm thầm đánh chết, trực tiếp làm cho Phiếu Miểu Phong nhân tài dự trữ ở vào thời kỳ giáp hạt bên trong, không có ưu tú đệ tử, căn cơ tự nhiên bất ổn. Phiếu Miểu Phong đệ tử tại bốn phong đệ tử minh lấy khi dễ, âm thầm đánh chết dưới tình huống, hoàn cảnh là ngày càng sa sút, cũng rước lấy Phiếu Miểu Phong một gã trúc cơ tu sĩ phẫn nộ. Trúc cơ tu sĩ giận dữ đánh chết mấy trăm tên bốn phong đệ tử cấp thấp, mà bản thân nàng cũng vì chính mình, cùng với Phiếu Miểu Phong trả giá cực lớn một cái giá lớn, che chở nàng Phiếu Miểu Phong tiền nhiệm phong chủ vẫn lạc, mà bản thân nàng tắc thì biến thành Quy Nguyên Phong đẳng cấp cao tu sĩ lô đỉnh. Lần này tông môn thi đấu trong lúc, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong bí mật liên thủ, muốn đối với Phiếu Miểu Phong đệ tử tiến hành âm thầm giết chết, truy cứu nguyên do, còn là vì nói thực đột phá đến kim đan kỳ nguyên nhân. Phiếu Miểu Phong có được hai gã kim đan chân nhân, tuy nhiên tại tông môn tất cả phong tầm đó y nguyên kế cuối, bất quá lại làm cho đã từng chèn ép Phiếu Miểu Phong vô cùng tàn nhẫn nhất, đánh chết Phiếu Miểu Phong đệ tử tối đa Quy Nguyên Phong sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Vì đem sự tình làm được che giấu, Quy Nguyên Phong cao tầng chỉ tìm sắp tới cùng Phiếu Miểu Phong ân oán lớn nhất Phệ Hồn Phong liên thủ, về phần Khiếu Thiên Phong cùng Ngự Thú Phong, tắc thì là vì Quy Nguyên Phong cùng cái này hai đỉnh núi vốn là tồn tại cạnh tranh quan hệ, không khỏi sự tình bại lộ, tự nhiên sẽ không cùng hai đỉnh núi mọi nơi cấu kết rồi. Mà làm cho Thẩm Thanh cảm thấy có chút bất an chính là, bản thân của hắn sắp tới biểu hiện đã bị hai đỉnh núi cao tầng chú ý, rất tự nhiên đấy, lần này tông môn thi đấu trong lúc, hắn đã bị hai đỉnh núi cao tầng định ra tất sát mục tiêu hướng đến. Bất quá, Thẩm Thanh tuy nhiên ẩn không hề an, lại cũng không như thế nào sợ hãi, dùng hắn thực lực trước mắt, tuyệt không sợ hãi cùng giai đệ tử. Mặc dù là đối mặt trúc cơ cao thủ, Thẩm Thanh có đại chủy bản thân, đánh không lại, trốn chạy để khỏi chết hay, vẫn là không có vấn đề gì. Siêu hồn thuật cực kỳ tiêu hao thần thức, cũng may anh tuấn đệ tử trí nhớ lại để cho hắn đạt được đầy đủ tin tức, còn lại vài tên đệ tử, bất kể là tu luyện, còn là linh căn tư chất, đều rất bình thường, Thẩm Thanh cũng tiểu không hề từng cái siêu hồn. Liêu sư muội, an bài mấy cái chưa thấy qua huyết sư muội, đem cái này mấy người cặn bã làm thịt. Thẩm Thanh ném những lời này, cũng mặc kệ Liễu Mạn nói an bài thế nào, đi đến một cây bốn người ôm hết dưới đại thụ, ngồi xếp bằng xuống, đi theo lấy ra mấy miếng hồn châu dung nhập trong thức hải, gấp rút thời gian khôi phục hơi có vẻ mệt mỏi thần hồn. Thẩm Thanh cùng chư nữ ba ngày chạy đi, chạng vạng tối nghỉ ngơi, chính giữa ước chừng khôi phục hai lần, hắn hành trình không nhanh không chậm, tương đương quy luật. Một đường trèo đèo lội suối, Thẩm Thanh cùng chư nữ ngoại trừ gặp được vài nhóm tán tu, hơn 10 đầu cấp thấp yêu thú bên ngoài, cùng với hai đầu tam cấp yêu thú. Ngược lại không có gặp cái gì có thể nguy hiểm cho đội ngũ nguy hiểm. Ba ngày đi qua, mênh mang núi lớn thế núi dần dần bằng phẳng xuống, không thấy vách núi vách đá, vực sâu vạn trượng, kia tươi tốt cây rừng cây bụi cũng trở nên dần dần thưa thớt bắt đầu. Không lâu, Thẩm Thanh một chuyến đi vào mênh mang núi lớn biên giới một tòa đỉnh núi bên trên, ngọn núi này cũng không cao, bất quá, đứng tại đỉnh núi nhìn về hướng phía trước nhìn lại, trước mắt ánh mắt đã là cực kỳ khoáng đạt. Đập vào mi mắt chính là một số đồi núi khu vực, so sánh với mênh mang núi lớn hiểm trở hùng vĩ, kia phiến kéo dài phập phồng đồi núi nhỏ, thế núi thấp bé, bằng phẳng, tựu như cánh đồng hoang vu ở bên trong hở ra nguyên một đám đất bao giống như bình thường. Rốt cục muốn ra mênh mang núi lớn rồi, Thẩm Thanh cùng chư nữ nhìn thấy trước mắt chi cảnh tượng, nguyên một đám trong mắt không khỏi lộ ra một tia hân hoan chi ý. Ra mênh mang núi lớn, tại thấp bé gò núi tầm đó tiến lên, bất kể là ánh mắt hay vẫn là tiến lên tuyến đường, hiển nhiên muốn so với tại mênh mang trong núi lớn thoải mái dễ chịu nhiều hơn. Bất quá, Thẩm Thanh cùng chư nữ dựa theo địa đồ chỗ đánh dấu lộ tuyến đi nhanh một hồi, ước chừng tiến lên hơn 300 dặm tả hữu, tựu đều rời đi đầu núi chính, chuyển hướng về phía tây mặt. Lại đi ra hơn 100 dặm khoảng cách, một vũng thanh tịnh thấy đáy, rồi lại không lớn tiểu hồ đập vào mi mắt. Chỗ này tiểu hồ không có tên, hắn hoành rộng cũng tiểu trăm trượng xuất đầu, tại trên địa đồ tiểu như một viên hạt vương điểm, tại trên địa đồ chỗ biểu hiện vị trí cũng không ngờ, hầu như có thể không đáng kể. Không ngờ, dùng làm nơi ở tạm thời tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Nước thanh thì không cá, chỗ này thanh tịnh thấy đáy tiểu hồ nhưng lại bất đồng, tôn cá rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn đến con cá nhảy ra ba quang lăn tăn mặt hồ, tung tóe ra điểm điểm bọt nước, tạo nên trận trận rung động. Tại tiểu hồ bốn phía, màu xanh hoa cỏ đệm đệm, hoa tươi nộ phóng, vài cọng tạo hình kỳ lạ, quan lại tươi tốt đại thụ làm đẹp trong đó. Đẹp và tĩnh mịch, yên lặng, xinh đẹp tuyệt trần. Chương 340, bà chỗ rẽ. Đến nơi này phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương, không cần Thẩm Thanh nói chuyện phân phó, chư nữ đã ngay ngắn rõ ràng tự hành an bài khởi nơi đóng quân công việc. Cảnh giới, mở động phủ động thủ mở động phủ, còn có vài tên nữ đệ tử tạo thành một chi tiểu đội, đến phụ cận đi săn, hay là tìm kiếm mới lạ linh quả. Chuẩn nữ riêng phần mình bề bộn hòa, mà Thẩm Thanh cái này thủ tịch đại nhân là được người rảnh rỗi một cái, chẳng những rảnh rỗi, còn rất hưởng thụ. Giờ phút này, tại láng giềng gần ven hồ đệm bãi cỏ xanh bên trên, cả rộng thùng thình giường em để lại đưa ở giữa, rộng thùng thình và thư nhuyễn giường em chính giữa, còn thả Trương Tiểu bàn trà, trên bàn trà bày đặt để đó một ly hương khí xông vào mũi linh trà, cùng với một bàn màu sắc mê người linh quả. Thẩm Thanh Cửu nằm tựa ở cái này trương rộng thùng thình và thư nhuyễn trên giường êm, linh trà linh quả thò tay có thể đụng, rất là thuận tiện. Bất quá, tức đã là như thế thuận tiện, còn không cần Thẩm Thanh động thủ. Muốn uống linh trà, đều có Đường Nguyệt đem chén trà tiễn đưa tới miệng hắn bên cạnh. Muốn ăn linh quả rồi, hắn chỉ cần hé miệng, thì có Đường Nguyệt đem đã lộ ra trắng non thịt quả hoa quả uy tiến trong miệng của hắn. Ngoại trừ Đường Nguyệt cái này hùng một cặp ngạo nhân hai vũ mị cơ hầu hạ Thẩm Thanh, còn có Dương Linh vị này vũ mị phong tình thị thiếp vì hắn đắn đo, massage. Mà Vân Nương tắc thì ngồi tê đít giường em một chỗ khác, cùng Thẩm Thanh cách một cái bàn trà, cùng Thẩm Thanh lời ong tiếng ve việc nhà. Tam mỹ tương bồi, có thể nói diễm phúc không cùng, thưởng thụ đến cực điểm. Mặt trời chiều ngã về tây, tới trạm vào tối, Thẩm Thanh cùng chư nữ sử dụng hết bữa tối, lân cận vô sự, chư nữ gặp hồ nước thanh tịnh, vì vậy nguyên một đám mời lấy đi trong hồ tắm rửa. Muốn nói chư nữ đều sạch sẽ thuật, chỉ cần thi một cái thủy thuộc tính tiểu pháp thuật có thể sạch sẽ bản thân, nhưng nào có tại thanh tịnh trong hồ nước phao lấy thoải mái dễ chịu đâu này. Ven hồ bên ngoài có thay phiên công việc nữ tu thủ vệ dò xét, ngược lại không cần lo lắng có người xông ở đây, chư nữ đi vào ven hồ, gần đây tìm cái xuống nước chỗ, cũng lười được thiết hạ che đậy cấm chế, nguyên một đám tiểu áo lưới nhẹ dài, trực tiếp thoát khỏi cái không mảnh vải che thân, cứ như vậy không thêm nửa phần che giấu bạo lộ trong không khí. Chư nữ chẳng những tướng mạo đẹp, nguyên một đám dáng người cũng là cực kỳ nóng bỏng, có lồi có lõm, ngực đầy đặn mông bự, quả nhiên là xuân sắc rực rỡ, cực kỳ mê người. Chư nữ ngừng lại ngạo nhân hai ngọn núi, vặn eo lắc mông trước sau xuống nước, rất nhanh, mặt hồ yên lặng đã bị đánh phá. Chuyển ra chư nữ kia chơi đùa cười đùa thanh âm. Chư nữ vô câu vô thúc, tại trong hồ nước truy đuổi chơi đùa, kia như chung bạc tiếng cười duyên chẳng những phá vỡ tiểu hồ yên lặng, cũng rõ ràng chuyển vào Thẩm Thanh trong tai. Thẩm Thanh người tại tạm thời trong động phủ, lại tưởng tượng được đến lúc này kia thanh tịnh trong hồ nước, kia cảnh trí đến cỡ nào hương diễm mê người, nhắm chúng trong lòng của hắn một hồi nữa, đều có chút nhịn không được muốn đi cùng chư nữ cùng vui cười. Bất quá, Thẩm Thanh tính tình tuy nhiên so sánh xuất tính, làm việc toàn bộ bằng người ca yêu thích. Nhưng nghĩ đến như vậy tùy tiện tiến đến quấy rầy chư nữ, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nghĩ lại, chính mình Nguyên Dương còn không có khôi phục, vạn nhất chịu không được chư nữ hấp dẫn, làm kia nam nữ giao hợp sự tình, chịu thiệt còn là mình, cũng tiểu kiềm chế ở đi tham gia náo nhiệt ý niệm trong đầu. Một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, đợi cho ngày kế tiếp mặt trời mới lên ở hướng đông, Thẩm Thanh cùng chư nữ rời khỏi kia chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tiểu hồ, tiếp tục kế tiếp hành trình. Đồi núi khu vực, địa thế thư trì hoãn, không giống núi lớn như vậy hiểm trở hùng vĩ, nham bích dốc đứng. So sánh với tại mênh mang trong núi lớn hành trình, tại đây phiến đồi núi khu vực bên trong, Thẩm Thanh một chuyến bay vút tốc độ tăng lên không ít. Tới sau giờ ngọ, Thẩm Thanh một chuyến chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục qua một lần, hay tiến vào đồi núi khu vực ở chỗ sâu trong. Lộ tạm biệt, không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm, so sánh với mênh mang trong núi lớn yêu thú hành hành, cái này đồi núi khu vực cũng không phải cái gì vùng đất hiền lành. Không chỉ như thế, tại đồi núi khu vực trung tâm khu vực, có một chỗ tên là ba chỗ rẽ địa phương, là nam bắc đi về hướng giao nhau chi địa, mặt khác còn có một đầu rộng rãi dòng sông theo nam bắc hai địa phương tầm đó bốn lượn mà qua, cũng tiểu vì vậy mà được gọi là ba chỗ rẽ, mặc dù chỉ là cái địa danh, diện tích nhưng lại không nhỏ. Hắn tầm mắt cũng tương đương khoáng đạt, chiếm diện tích cũng có mấy trăm ở bên trong phạm vi. Theo nam bắc phương hướng tiến vào bao la mở mịt cánh đồng hoang vu tu sĩ, muốn vào nhập mênh mang cánh đồng hoang vu trung tâm khu vực, cái này ba chỗ rẽ là phải qua địa phương. Bao la mở mịt cánh đồng hoang vu ở bên trong tài nguyên phong phú, một ít kinh thương tu chân thế lực tại ba chỗ rẽ mở không ít cửa hàng, cũng không có thiếu tán tu lúc này thiết điểm bày quầy bán hàng. Dần ra, ba chỗ rẽ dần dần hình thành một cái tiểu nhân thị trấn. Thị trấn không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, quán rượu, trà tứ, cửa hàng, khách điếm san sát nối tiếp nhau. Mà nam lai bắc vãng tu sĩ cũng sẽ ở này tạm làm dừng lại, nghỉ ngơi và hồi phục. Bất kể là theo mênh mang núi lớn có chỗ thu hoạch tán tu, hay là từ cựu u vực sâu đi ra tán tu, đi ngang qua nơi đây nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, đều trước tiên ở nơi này điệu tiến hành một ít giao dịch. Chỗ này tiểu thị trấn không có tông môn bối cảnh, nhưng thế lực sau lưng cũng không thể so với tông môn thấp, thuộc về Linh Châu Thương Minh Châu khống chế. Như Thẩm Thanh từng đi qua Vạn Bảo Các, tiêu thuộc về thương trong liên minh thế lực cường đại hướng đến, hắn chỗ kinh doanh tu chân cửa hàng, chẳng những tại Linh Châu giới tất cả thành phố lớn có chi nhánh. Hắn chi nhánh còn chạy đến phụ cận mấy cái lục địa ở bên trong. Mà loại này có thương minh bối cảnh địa phương, giống như bình thường tông môn còn là sẽ không dễ dàng đi trêu chọc đấy, bảo trì nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Tông môn đệ tử không dám ở ba chỗ rẽ gây chuyện, ba chỗ rẽ chỗ này tiểu thị trấn ngược lại là thành tán tu phúc địa, đương nhiên, tông môn đệ tử không chủ động gây chuyện, cũng là thụ bảo hộ cùng, an toàn có chỗ bảo đảm, cái này nho nhỏ thị trấn muốn không phồn hoa đều rất khó. Thiên Tinh Minh cùng tu chân liên minh môn hạ đệ tử tại Bao Lam mở mịt cánh đồng hoang vu ở bên trong tiến hành quyết đấu. Đối với ba chỗ rẽ thị trấn cũng không có sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, không chỉ như thế, song phương đệ tử mặc dù tại thị trấn ở bên trong gặp gỡ, cũng không thể tại thị trấn ở bên trong phát sinh xung đột. Phải biết rằng, tại đây chỗ nho nhỏ thị trấn ở bên trong, có 5 tên thương minh trúc cơ tu sĩ tọa trấn, dám can đảm tại thị trấn ở bên trong động thủ gây chuyện, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Có trước đây để, Thẩm Thanh tiến vào ba chỗ rẽ khu vực, cũng không có che giấu bộ dạng, mang theo chư nữ, thoải mái hướng thị trấn cửa vào đi đến. Chỗ này thị trấn cùng phần lớn tu chân phường thị cùng nhau, đều có cánh cửa phí, 2 miếng linh thạch một người. Thẩm Thanh thành thành thật thật giao nộp linh thạch về sau, lúc này mới mang theo chư nữ tiến vào thị trấn. thị trấn ở bên trong, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, một nhà lần lượt một nhà, mặt đường bên trên cũng là người đến người đi, náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ, phồn hoa. Từ lúc tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu đến nay, Thẩm Thanh cùng chư nữ nhìn thấy tối đa không phải tu sĩ, mà là các loại yêu thú cùng độc trùng. Đây gọi là người dùng bảy phần, như tầm như mã tầm mã. Thẩm Thanh cùng chư nữ chợt nhìn lên đến phần đông tu sĩ tụ tập không sai, mặc dù không biết hắn thiện ác, nhưng cùng vì nhân loại tu sĩ, Thẩm Thanh cùng chư nữ trong lòng vẫn là rất là vui vẻ. Chư nữ lượn lờ mềm mại, chân thành mà đi, làn gió thơm lượn lờ, kia lần lượt từng cái một xinh đẹp dung nhan càng là điên đảo chúng sinh, câu người đến cực điểm, muốn không làm cho chú ý tới không được. Chư nữ mỹ mạo tự nhiên hấp dẫn phần đông tu sĩ ánh mắt, đương nhiên, chư nữ đang mặc tông môn đệ tử quần áo và trang sức, hắn sau lưng tông môn bối cảnh vẫn có chút sức nặng, phần lớn tu sĩ ánh mắt tuy là nhan sắc lộ ra, lại không một người dám lên trước trêu chọc. Gan lớn điểm tu sĩ, đó là nhìn không chuyển mắt chết chằm chằm vào chư nữ không phóng, kia khỏe môi nước miếng tựa hồ tùy thời đều có chạy xuống giống như bình thường. Nhát gan đấy, nhanh chóng liếc trộm bên trên liếc, cũng không dám nhiều nhìn, tối đa tại chư nữ sát bên người mà qua lúc, người người kia lưu lại trong không khí làn gió thơm. Chư nữ tin tưởng chính mình mỹ mạo, ngược lại là thấy nhưng không thể trách, nguyên một đám nhìn không chớp mắt, bỏ qua những tập trung kia ánh mắt, theo sát tại Thẩm Thanh sau lưng. Mỹ vị hiên, đây là một nhà quán rượu điểm chiêu. Lúc này đã là sau giờ ngọ thời gian, tuy nhiên đã qua cơm điểm, quán rượu trong hành lang nhân sinh huyên náo. Lúc này dùng cơm tu sĩ vẫn là không ít. Thẩm Thanh một chuyến hơn 20 người đã đến trước cửa, đón khách tiểu nhị vội vàng nên tiến lên đây, vẻ mặt ân cần hô, vị này tiên sư, còn có chư vị tiên tử, bên trong mời. Thẩm Thanh cùng chư nữ vừa tiến vào mỹ vị hiên đại đường, tiểu nhìn thấy trong hành lang thậm chí có thiên tinh minh đồng môn tại. Ngoại trừ có Phệ Hồn Phong, Ngự Thú Phong, Tử Hà Phong ba phong đệ tử tại, Phiếu Miểu Phong nhất mạch đệ tử cũng có tốt mấy người trong đại sảnh ăn vị. Mà làm cho Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, Phiếu Miểu Phong nhất mạch đệ tử vậy mà cùng Phệ Hồn Phong đệ tử ngồi chung một chỗ nhi. Cái này hai đỉnh núi đệ tử vây quanh cả dài mảnh bàn ngồi, tuy là các cứ cùng, phân biệt rõ ràng, bất quá, mở mịt trong đó một gã nam đệ tử lại cùng Phệ Hồn Phong đệ tử đàm tiếu thật vui, về phần vài tên nữ đệ tử, thần sắc tuy nhiên lạnh nhạt, bất quá, cũng có nữ đệ tử cùng Phệ Hồn Phong đệ tử nói chuyện phiếm. Phiếu Miểu Phong cùng Phệ Hồn Phong không cùng, tại tông môn ở bên trong không phải bí mật gì, hơn nữa, sắp tới tiểu có không ít Phệ Hồn Phong đệ tử bị Thẩm Thanh chấp pháp đội đuổi bắt giam giữ, quan hệ có thể nói càng thêm ác liệt, tên kia Phiếu Miểu Phong nam đệ tử vậy mà cùng Phệ Hồn Phong đệ tử trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu lộ ra rất không bình thường rồi, lại để cho Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn bực. Tên kia Phiếu Miểu Phong nam đệ tử đang mặc tuyết trắng áo cà sa, áo trắng như tuyết, phẩm chất thượng thừa, mấy tuổi trông đi không lớn, diện mục thanh tú, da trắng như ngọc, chẳng những lớn lên anh tuấn, trả lại cho người một loại tiêu sái cảm giác. Hắn tu luyện cũng là không kém, đã ở luyện khí 9 tầng, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một đường, mà người này hay vẫn là đơn linh căn tư chất, hẳn là một gã đệ tử hệ tâm. Ngay tại Thẩm Thanh liếc đảo qua, do xét trong đại sảnh một đám thiên tinh minh đệ tử thời điểm, đại sảnh một chúng đệ tử chú ý lực cũng bị Thẩm Thanh một chuyến hấp dẫn. Đúng lúc này, bị Thẩm Thanh cứu tứ nữ chính giữa, trong đó một gã diện mục kiều mị, chiều cao ngọc lập nữ đệ tử đột nhiên đẹp hô ra tiếng, "Hàn sư tỷ." Nàng này tên là Lý Uyển Nhi, bị Thẩm Thanh tiểu cứu về sau, vẫn đi theo Thẩm Thanh chi đội ngũ này, cũng bị phân đến Liễu Mạn nói tiểu tổ ở bên trong. Lý Uyển Nhi vừa lên tiếng duyên dáng gọi to, bên kia vài tên nữ đệ tử chính giữa, trong đó một gã nữ đệ tử cơ hồ là cùng Lý Uyển Nhi đồng thời lên tiếng, "Lý sư muội." Nói chuyện đấy, có lẽ chính là tên Hàn sư tỷ rồi. Hàn Tính sư tỷ mắt lộ vẻ kinh hãi, bước nhanh tới, tiến lên tiểu giữ chặt Lý Uyển Nhi tay, "Đạo Lý sư muội, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt." "Đúng rồi, còn có sư muội đâu này?" Hàn Tính sư tỷ trong miệng hỏi, đôi mắt hướng Thẩm Thanh sau lưng chư nữ quét qua, lập tức nhìn thấy mặt khác ba gã bị Thẩm Thanh cứu nữ đệ tử, không khỏi hỉ hô ra tiếng, "Dương sư muội, Liệu sư muội, Hồ sư muội, các ngươi đã ở." "Bái kiến Hàn sư tỷ." Ba gã nữ đệ tử tiến lên hướng Hàn Tính sư tỷ hành lễ, tam nữ không nghĩ tới tại trong tiểu lâu sẽ gặp phải Hàn sư tỷ, cũng là mừng rỡ không thôi. Chương 341, ba chỗ rẽ, tiếp. "Tốt, tốt rất tốt, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt." Hàn Tính sư tỷ thần sắc kích động, vui đến phát khóc nói, "Cùng các ngươi sau khi phân tán, ta vẫn muốn tìm các ngươi, thế nhưng mà, dùng ta lực lượng một người, ai?" Hàn Tính sư tỷ có chút nói không được nữa, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ổn định tình hình bên dưới tự, rời đi chỗ khác chủ để nói, "Đúng rồi, Lý sư muội, tiểu các ngươi bốn cái trốn tới đến sao? Còn có sư muội đâu này?" Lý Uyển Nhi đang muốn trả lời, lại thấy mình cùng Hàn sư tỷ nói chuyện thời điểm, Thẩm Thanh cùng chư nữ đã ở tiểu nhị dẫn dắt hạ lên lầu 2. Lý Uyển Nhi vội hỏi, "Hàn sư tỷ, việc này nói rất dài dòng, chúng ta trước lên trên lầu đi, đợi lát nữa lại mảnh trò chuyện như thế nào?" Hàn Tính sư tỷ gật đầu nói, "Hừ, cũng tốt, ta hãy đi trước cùng Ngô sư huynh lên tiếng kêu gọi, lại lên trên lầu đi tìm ngươi." Hàn Tính sư tỷ trong miệng Ngô sư huynh Thẩm Thanh chưa thấy qua, tự nhiên không biết, bất quá, đổi lại là nhị nương lúc này, nhất định chờ nhận ra, kia một thân áo trắng như tuyết, trông đi cực kỳ làm dáng nam đệ tử không phải người khác, đúng là từng đến Thẩm Thanh động phủ trước náo lấy cùng với Thẩm Thanh tỷ thí Ngô đạo nhưng. Hàn Tính sư tỷ đi qua cùng Ngô đạo nhưng chào hỏi thời điểm, Ngô đạo nhưng trong mắt lộ ra không vui chi sắc, hắn vừa rồi nhìn thấy Thẩm Thanh thời điểm, gặp Thẩm Thanh đi theo phía sau một đoàn oanh oanh yến yến, trong đó lại vẫn có vài tên phong tình xinh đẹp thuộc mỹ nữ tử. Ngô đạo nhưng đối với thuộc nữ gần đây có yêu, thẳng nhìn đến trong lòng của hắn ngứa đấy, vốn tưởng rằng những mỹ mạo kia đồng môn nữ đệ tử muốn tới hướng chính mình chào, chưa từng nghĩ, lại cùng một tên thiếu niên lên lầu 2, trong nội tâm lập tức không được nhưng rồi. Mà Ngô đạo nhưng tuy nhiên từng hướng Thẩm Thanh khiêu chiến, lại chưa thấy qua bản thân của hắn, cũng tiểu không biết, vì vậy vẻ mặt khó chịu hướng Hàn Tính nữ tu hỏi, "Hàn sư muội, tiểu tử kia là ai? Ngươi nhìn thấy sao?" Hàn Tính nữ tu lắc đầu nói, "Ta cũng không biết vị kia sư huynh là ai. Nhìn vị kia sư huynh đã có luyện khí 9 tầng tu luyện, lại là một gã lĩnh đội, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, vị kia sư huynh hẳn là tên đệ tử Hạch Tâm, sư huynh ngươi tất nhiên nhìn thấy đây này." "Hừ, Hàn sư muội, ngươi cho rằng trở thành một gã Hạch Tâm được tử là kiện rất chuyện dễ dàng sao?" Lô đạo nhưng vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Ta Phiếu Miểu Phong Hạch Tâm tâm đệ tử bất quá hơn 100 người, ta toàn bộ đều biết, tiểu tử kia nhất định không phải đệ tử Hạch Tâm." "Hừ, ngươi không phải cùng với sư muội của ngươi họ gặp sao? Thuận tiện hỏi một chút, tiểu tử kia họ cái gì tên ai? Tại ta Phiếu Miểu Phong là làm cái gì? Có cái gì bối cảnh?" Hàn Tính sư tỷ nghe xong Ngô đạo nhưng lời nói này, trong nội tâm không lớn nguyện ý đi giúp hắn nghe ngóng, rồi lại trở ngại hắn đệ tử Hạch Tâm thân phận, cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt đáp ứng. Lầu 2 một gian ghế lô ở trong, Hàn Tính nữ tu, Lý Uyển Nhi ngồi đối diện nhau, mặt khác ba gã bị Thẩm Thanh cứu nữ đệ tử nhưng không thấy bóng dáng. Cũng không biết Lý Uyển Nhi cùng Hàn Tính nữ tu nói gì đó. Giờ phút này, Hàn Tính nữ tu đôi mắt mở căng tròn, thất thanh nói, "Cái gì? Hắn tiểu là thủ tịch đại nhân? Ngươi cùng Lưu sư muội các nàng tiểu là bị thủ tịch đại nhân cứu ra hay sao?" Lý Uyển Nhi gật đầu nói, "Đúng nha, lần này toàn bộ nhờ đại sư huynh đã cứu chúng ta, bằng không, ta cùng ba vị sư muội định bị Quy Nguyên Phong đám kia kẻ trộm lăng đục." "Đại sư huynh?" Hàn Tính nữ tu giật mình. "Tiểu là thủ tịch đại nhân nha, hi hi, chỉ có cùng thủ tịch đại nhân người thân cận mới có thể xưng hô đại sư huynh đây này." Lý Uyển Nhi trong miệng trở về lấy, trong đôi mắt toát ra một tia tốt sắc, tựa hồ vì chính mình có thể trở thành Thẩm Thanh bên người thân cận chi nhân mà đắc ý. "Đúng rồi, Hàn sư tỷ, ngươi lại là như thế nào trốn tới hay sao?" Lý Uyển Nhi hỏi. Hàn Tính nữ tu thần sắc buồn bã, "Ngày đó ta bị ba gã Quy Nguyên Phong đệ tử vây công, mắt nhìn lấy các vị sư muội chết thì chết, trốn thì trốn, lại vô lực tương trợ. Khi đó ta tự lo không rảnh, cuối cùng vẫn là vận dụng cả đẳng cấp cao phù lục mới có thể đào thoát. Sau đó ta từng lặng lẽ quay lại bị phục kích địa phương muốn tìm các ngươi, đã đến hiện trường về sau, các ngươi cũng không trông thấy rồi, ngay cả chết đi mấy vị sư muội thi thể đều không gặp lấy. Khi đó, ta nghĩ đến đám các ngươi đã đụng phải bất hạnh, ta lại lẻ loi một mình, cũng không cách nào cho các ngươi báo thủ, chỉ có thể đi tìm giúp đỡ. Về sau, ta tại Mênh Mang trong núi lớn gặp được Ngô sư huynh đội ngũ, vì vậy đem chúng ta lọt vào tập kích sự tình nói cho Ngô sư huynh. Ngô sư huynh nghe xong, tự để cho ta tạm thời đi theo hắn, nói là chỉ cần gặp được đám kia Quy Nguyên Phong đệ tử về sau, tự giúp chúng ta báo thủ." Hàn Tính nữ tu nói đến đây, mắt lộ vẻ mặt vui vẻ nói, "Không nghĩ tới, tháng 10 khoản nợ, còn phải nhanh, thủ tịch đại nhân chẳng những cứu ra các ngươi, còn giúp chúng ta báo cái này đại thủ." "Đúng rồi, đợi lát nữa mong rằng sư muội giúp ta dẫn kiến một chút thủ tịch đại nhân, ta dễ làm mặt hướng thủ tịch đại nhân nói lời cảm tạ." "Hừ, quay đầu lại ta tiểu mang sư tỷ đi gặp đại sư huynh." Lý Uyển Nhi gật đầu đáp ứng, đi theo lại hỏi, "Hàn sư tỷ, kia Ngô sư huynh tại sao cùng Phệ Hồn Phong đám người kia hôn đến cùng nơi đi ạ?" "Ta cùng Ngô sư huynh đến tiểu lâu này lúc, Phệ Hồn Phong những người kia ngay tại rồi, Ngô sư huynh cùng Phệ Hồn Phong lĩnh đội hình như là trước đây, cũng là hơn Hàn huyên vài câu." "Thì ra là thế." Lý Uyển Nhi ánh mắt có chút lóe lên, đứng lên nói, "Sư tỷ, ta cái này mang ngươi đi gặp đại sư huynh a." "Làm phiên sư muội rồi." Hàn Tính nữ tu vẻ mặt vui vẻ đi theo đứng dậy, hộ tống Lý Uyển Nhi ra phòng, hướng Thẩm Thanh chỗ phòng đi đến. Thẩm Thanh một chuyến mặc dù tại quán rượu dùng cơm, nhưng vẫn là cẩn thận, chỗ phòng cửa ra vào chẳng những sắp đặt che đậy cách âm cấm chế, còn có hai gã nữ đệ tử tại phòng cửa ra vào giá trị thủ. Đợi một gã giá trị thủ nữ đệ tử đi đầu tiến phòng thông báo về sau, Hàn Tính nữ tu cùng Lý Uyển Nhi lúc này mới được chuẩn đi vào. Thẩm Thanh chỗ phòng có chút rộng rãi, trong bao gian có hai trương bàn tròn lớn, một chuyến hơn 20 người vừa vặn có thể đụng lên hai bàn. Dùng Thẩm Thanh thiếu gia tác phong, nhà giàu mới nổi thân ra, ngược lại không quan tâm mấy cái linh thạch, trong tiểu lâu đặc sắc đồ ăn phẩm lên không ít, tràn đầy chồng chất hai đại bàn. Đối với Hàn Tính nữ tu đến, Thẩm Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đợi nàng tự giới thiệu, hành lễ nói tạ về sau, vẻ mặt ôn hòa mời nàng ngồi vào vị trí, tiểu lần lượt tại bên cạnh mình ăn vị. Hàn Tính nữ tu tên là Hàn Thực, nàng tự nhiên nghe qua đến Thẩm Thanh đại danh. Thủ tịch chấp pháp sứ thân phận siêu nhiên, hơn nữa Thẩm Thanh thanh danh tại bên ngoài, Hàn Thiệt Tình ở bên trong vốn là còn có chút khẩn trương, bất quá cùng Thẩm Thanh rảnh rỗi phiếm vài câu xuống, thấy hắn bình dị gần gũi, không nửa phần cái giá đỡ, trong nội tâm cũng tựu dần dần buông lỏng. "Hàn Thực sư muội, ngươi vốn có đội viên Lý sư muội, Lưu sư muội, Vạn sư muội, còn có Dương sư muội bị ta cứu, hiện nay đã tạm thời đi theo cùng ta, Hàn Thực sư muội với tư cách lĩnh đội, không biết là ý định trùng kiến đội ngũ hay vẫn là có ý định khác?" Thẩm Thanh nhìn như rất tùy ý mà hỏi. Hàn Thực nghe Thẩm Thanh như vậy vừa hỏi, khóe môi trồi lên một nụ cười khổ, quay đầu tịch đại nhân, "Ta chi đội ngũ này tính cả ta chỉ còn lại có 5 người, trùng kiến đội ngũ là không thể nào, tính xin thủ tịch đại nhân có thể tiếp tục thu lưu ta cái này 4 vị sư muội. Về phần ta, nếu như thủ tịch đại nhân không chê, ta nguyện ý đi theo thủ tịch đại nhân." Hàn Thực gặp Lý Uyển Nhi cùng mặt khác ba gã sư muội cùng Thẩm Thanh một chuyến vui vẻ hòa thuận, cảm thấy hâm mộ, mà đội ngũ của mình không thể trùng kiến, giờ phút này cùng thủ tịch đại nhân có tiếp xúc gần gũi cơ hội, tự nhiên là tranh thủ thời gian cho thấy cõi lòng. Thẩm Thanh đối với Hàn Thật sự tỏ thái độ thật là thỏa mãn, ha ha cười cười, nói thu lưu cũng quá khách khí rồi, 4 vị sư muội theo ta, ta tự nhiên sẽ không đem các nàng đưa ngoại nhân, ngươi đã cũng nguyện ý đi theo ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Đa tạ thủ tịch đại nhân. Hàn Lê gớm thật hỉ, đứng dậy vén áo thi lễ. Thẩm Thanh khoát tay nào nói, không vội lấy nói lời cảm tạ, lúc trước gặp ngươi cùng ta Phiếu Miểu Phong đồng môn cùng một chỗ, ngươi theo ta, vị kia đồng môn sẽ không nói thêm cái gì à? Hàn Thực vội hỏi, ngài nói cái vị kia đồng môn là Ngô sư huynh, không có sao, ta cùng Ngô sư huynh chỉ là vô tình gặp được, chỉ cần quay đầu lại cùng hắn lên tiếng kêu gọi là được. Hừ, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi cũng không cần xưng hô ta thủ tịch đại nhân, nghe xa lạ, cùng chư vị sư muội cùng nhau, về sau xưng hô đại sư huynh của ta là được. Vâng, đại sư huynh. Hàn Thiệt Tình ở bên trong lại là vui vẻ, theo Lý Uyển Nhi chỗ đó biết được, xưng hô này thay đổi biến, xem như trước mắt vị này thủ tịch đại nhân thân cận chi nhân rồi. Hàn Thiệt Tình ở bên trong mừng thầm, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng là ám thoải mái, nàng này từng là lĩnh đội, tu luyện đã là luyện khí hậu kỳ tồn tại, trong đội ngũ nhiều hơn một gã luyện khí hậu kỳ cao thủ, chính mình chi đội ngũ này thực lực xem như tăng cường một phần. Trong nội tâm thư sướng, cái này cam thuần linh tiểu uống vào cũng là có tư có vị, hơn nữa một đám thiên kiều bá mỹ nữ đệ tử tận lực xu nịnh, trên bàn rượu có thể nói xuân ý rạng rỡ, hắn vui cười khôn cùng. Cảm giác say say xưa, lúc này, một gã nữ đệ tử tiến vào phòng, tại Thẩm Thanh bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Còn có phệ hồn phong người. Thẩm Thanh lông mày có chút nhăn lại, đối với kia nữ đệ tử nói ra, ta tại đây nữ đệ tử chiếm đa số, bất tiện gặp người ngoài, tiểu lại để cho bọn hắn ở bên ngoài chờ xem. Thẩm Thanh nói đến đây, chuyển mục nhìn hướng Hàn Chân Đạo, Hàn sư muội, ngươi kia Ngô sư huynh đã tìm tới cửa, đồng hành còn có vài tên phệ hồn phong đệ tử, ngươi đi ra ngoài cùng kia Ngô sư huynh lên tiếng kêu gọi a. Hừ, ngươi nói như vậy là được rồi. Thẩm Thanh tiến đến Hàn Thực bên tai nói vài câu về sau, Hàn Thực hiểu ý, đáp ứng, tiểu đứng dậy đi theo tên kia nữ đệ tử ra phòng. Ra phòng, Hàn thật sự gặp Ngô đạo nhưng cùng vài tên phệ hồn phong đệ tử đứng tại phòng ngoài cửa. Chỉ có điều Ngô đạo nhưng sắc mặt trông đi thật là không vui. Bái kiến Ngô sư huynh. Hàn Thực tiến lên thi lễ một cái. Ngô đạo nhưng gặp Hàn Thực một người đi ra, hơn nữa mặt phấn mang hồng, rõ ràng là rượu sau bố trí, thần sắc càng là khó coi. Hàn sư muội, như thế nào còn uống? Ta nói ngươi như thế nào chậm chạp không quy. Thực xin lỗi, lại để cho sư huynh đợi lâu, chủ yếu là ta cùng bốn vị sư muội gặp lại, trong nội tâm cao hứng, cũng cùng với mấy vị sư muội uống nhiều mấy chén. Hàn Thực mắt lộ ấy náy giải thích nói, tiểu tử kia đâu này? Ta chuyên bên trên tới bái phỏng, vì sao không đi ra gặp ta? À, ngươi nói là thủ tịch đại nhân đúng không? Thủ tịch đại nhân giờ phút này ở bên trong cùng mấy vị sư muội có việc trao đổi, bất tiện đi ra gặp Ngô sư huynh. Thủ tịch đại nhân còn nói rồi, ngươi có chuyện gì, chậm một chút sau lại nói. Ngô đạo nhưng nghe xong, ánh mắt lập tức ngưng tụ, thủ tịch đại nhân. Tiểu tử kia họ Thẩm. Thẩm Thanh. Một bên vài tên phệ hồn phong đệ tử nghe được Thẩm Thanh danh tự, ánh mắt cũng là ngưng tụ, mấy người lẫn nhau nhìn liếc, lẫn nhau lần lượt cái mịt mở ánh mắt. Chương 342, ba chỗ rẽ, tiếp hai. Ngô đạo nhân gọi thẳng Thẩm Thanh tiểu tử, Hàn Chân cũng không dám tiếp lời. Chỉ có thể hàm hồ nói, thủ tịch đại nhân đúng là họ Thẩm. Hừ, hóa ra là tiểu tử kia, làm rùa đen rút đầu làm đến nơi đây rồi. Ngô đạo nhân khinh miệt cười, mà thôi, đã tiểu tử kia có việc, kia chậm một chút điểm ta lại đến tìm hắn tốt rồi. Hàn sư muội, ngươi cái này cùng ta đến dưới lầu đi a. Cái này? Hàn Chân mắt lộ hay này nói, Ngô sư huynh, ta đã đáp ứng đi theo thủ tịch đại nhân, cho nên sư muội tiểu không với ngươi xuống lầu rồi, đa tạ Ngô sư huynh những ngày này đối với sư muội chiếu cố cho ta, sư muội vô cùng cảm kích, cho sau lại báo. Hàn Chân chuyện đó vừa nói, Ngô đạo nhân trong nội tâm không khỏi một hồi tức giận dâng lên, nhưng trở ngại có phệ hồn phong đệ tử ở đây, lại không tiện phát tác, chỉ phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà nói, đã Hàn sư muội đã có tốt nơi đi, sư huynh ta tiểu không miễn cưỡng rồi, như vậy sau khi từ biệt. Ngô đạo nhân dứt lời, cũng không đợi Hàn Chân đáp lại, vời đến vài tên phệ hồn phong đệ tử một tiếng, vẻ mặt tâm trầm xoay người tiểu hướng dưới lầu đi đến. Tới dưới lầu, Ngô đạo nhân trở lại bàn rượu bên cạnh an vị, vốn là một chén rượu vào trong bụng, đi theo tiểu ba một tiếng, nâng cốc chén trùng trùng điệp điệp để đặt tại trên bàn rượu. Hoán hận nói, lẽ nào lại như vậy, đào người đào được bản thân tại đây đến rồi. Ngô đạo nhân thủ hạ một đám nữ đệ tử gặp thần sắc hắn phẫn nhiên, nguyên một đám không rõ ý tưởng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vài tên phệ hồn phong đệ tử thấy, lẫn nhau đúng rồi hạ ánh mắt, trong đó một gã phệ hồn phong đệ tử bước tiến lên đây, tiến đến Ngô đạo nhân trước mặt nói, Ngô sư đệ, mượn một bước nói chuyện. Ngô đạo nhân nhìn tên đệ tử kia liếc, trầm ngâm một chút, đứng dậy hộ tống tên đệ tử kia đã đến đại sảnh nơi hẻo lánh cả bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Ngô sư đệ, kia Thẩm Thanh rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào hôn thành thủ tịch chấp pháp sứ? Ta nào biết được. Ngô đạo nhân vẻ mặt âm trầm nói, Vương sư huynh ngươi có chỗ không biết, tiểu tử kia cũng không biết từ chỗ nào chui đi ra hay sao. Đột nhiên tầm đó, ngay tại ta Phiếu Miểu Phong ở bên trong hỗn được phong sinh thủy khởi, hừ, tiểu tử kia tư chất không được tốt lắm, Hà Đức Hà năng trở thành một gã thủ tịch chấp pháp sứ. Ta xem chừng, hơn phân nửa là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà. Quan hệ bám váy đàn bà? Lời ấy có lý. Kia họ Vương đệ tử cười lạnh một tiếng nói, hắc hắc, khó trách ngươi Phiếu Miểu Phong một mực tại tông môn kế cuối, có bản lĩnh chỉ có thể ổ lấy, cái này không có bổn sự đấy. Lại có thể thượng vị. Nói thật, ta đều vì Ngô sư đệ không đăng à, nói như thế nào, ghế thủ tịch này chấp pháp sứ vị trí, cũng nên vì ngươi cái này đệ tử hạch tâm giữ lại à. Cũng không phải là, ai biết thượng diện nghĩ như thế nào hay sao. Ngô đạo nhiên mắt lộ nhận đồng đạo, muốn nói mình cũng là có chút điểm bối cảnh đấy, mà lại tư chất thượng giai, ghế thủ tịch này chấp pháp sứ vị trí, như thế nào luân, cũng không tới phiên một cái tạp linh căn gia hỏa đến ngồi a. Các ngươi phiếu Miểu Phong thượng diện nghĩ như thế nào đấy, ta và ngươi không xen vào, bất quá, tiểu tử kia có thể không thế nào mà nói, một lên làm thủ tịch chấp pháp sứ, đã bắt ta phệ hồn phong nhiều đồng môn. Họ Vương đệ tử nói đến đây, liếc mắt mắt ngồi ở phía xa một đám phiếu Miểu Phong nữ đệ tử, ánh mắt có chút lóe lên, nói tiếp, ta phệ hồn trên đỉnh xuống, xem tiểu tử kia thế nhưng mà rất không vừa mắt, vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn tiểu tử kia. Hắc hắc, hiện tại gặp được, cái này cơ hội có thể không thể bỏ qua. Nô sư đệ, tuy nhiên ta và ngươi đồng kỳ bái nhập Thiên Tinh Minh, giao tình không giống bình thường, bất quá, hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta giáo huấn một chút tiểu tử kia. Ngăn cản? Tại sao phải ngăn cản? Nô đạo nhiên không chút nghĩ ngợi mà nói, Vương sư huynh cùng ta nghĩ cách cùng nhau, ta đã sớm muốn dạy dỗ tiểu tử kia rồi. Họ Vương đệ tử nghe vậy, trong nội tâm mừng thầm, trong mắt bôi qua một tia sắc cơ, nói như vậy, nô sư đệ cùng ta chờ nghĩ cách cùng nhau, như vậy, ta và ngươi sao không như hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Họ Vương đệ tử nói xong, trong tay làm cái cắt cổ thủ thế. Giết hắn. Cái này, nô đạo nhiên trong mắt lộ ra một chút do dự, tiểu tử kia tuy nhiên đáng hận, nhưng dù sao cùng ta cùng thuộc nhất mạch, phế đi hắn thì tốt rồi à, giết hắn, vạn nhất sự tình bại lộ, cái này đồng môn tương tàn tội lớn, ta và ngươi có thể chịu không nổi cái đó. Sư đệ nói sai rồi, cái này phế đi hắn cùng giết hắn có cái gì phân biệt? Đây gọi là đánh rắn bất tử phản thụ hắn hại, hơn nữa, tiểu tử kia xong đời, ghế thủ tịch này chấp pháp sứ vị trí, chẳng phải để chống đến sao? Nô sư đệ, ta thế nhưng mà biết rõ ngươi thượng diện có vị trúc cơ trưởng bối bảo kê, đến lúc đó, cho ngươi vị kia trưởng bối băng ngươi nói một chút lời nói, vị này đưa chẳng phải thuộc về ngươi rồi sao? Nô đạo nhiên nghe họ Vương đệ tử vừa nói như vậy, trong mắt lóe lên một cái, đi theo cắn răng nói, đã như vậy, vậy chiếu sư huynh ngươi nói xử lý, bất quá, việc này nhất định được bí mật tiến hành, ngàn vạn chớ đi dò nửa phần tiếng gió. Hắc hắc, cái này còn cần ngươi nói sao? Họ Vương đệ tử nói xong, tiến đến Ngô đạo nhiên trước mặt, đem thanh âm ép tới cực thấp nói, chúng ta chỉ cần như vậy như thế là được rồi. Ba chỗ dãy thị trấn nhỏ không lớn, lại có chút phồn hoa, quán rượu khách điếm san sát nối tiếp nhau, mà tu sĩ là tập trung nhất địa phương, tiểu thuộc khách điếm cùng phường thị cái này hai nơi địa phương rồi. Thẩm Thanh một chuyến trước tìm ra lớn hơn khách điếm, bỏ ra 100 hạ phẩm linh thạch bao xuống một lớn một nhỏ hai cái sân nhỏ, Thẩm Thanh cùng Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh cùng với Chu Giao trụ tiến tiểu viện, còn lại Liễu Mạn nói chư nữ tắc thì trụ tiến lớn hơn cái kia chỗ sân nhỏ. Hai cái sân nhỏ liền nhau, mà lại kèm theo bảo hộ pháp trận, an toàn phương diện ngược lại là so sánh lại để cho người yên tâm, bất quá, Thẩm Thanh y nguyên không dám kinh thường, tại vốn có pháp trận bên trên lại ra chỉ lên âm dương điên đảo trận, cùng với mấy cái nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ lợi hại cấm chế. An bài tốt giá trị thủ nữ đệ tử về sau, còn lại chư nữ có thể tự hành an bài, hoặc đóng cửa tu luyện, hoặc ra ngoài đi dạo, chỉ cần không xuất ra thị trấn nhỏ phạm vi là được. Tại trong khách sạn hơi sự tình nghỉ ngơi, Thẩm Thanh gặp cùng chính mình cùng ở một cái tiểu viện Vân Nương bốn người vô tâm tu luyện, lân cận vô sự, vì vậy mang theo tứ nữ ra khách điếm, trực tiếp hướng ở vào trong tiểu trấn vị trí phường thị bước đi. Thị trấn nhỏ không lớn, Thẩm Thanh một chuyến năm người đi ra không xa, tiểu nhìn thấy một cái cự đại đền thờ đập vào mi mắt. Đền thờ về sau tiểu là phường thị, còn chưa tới phụ cận, cũng đã có thể nhìn đến trong phường thị bóng người lắc lư, cùng với kia ầm ĩ tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Tiến vào phường thị cánh cửa không thấp, năm miếng hạ phẩm linh thạch một người, bất quá, đối với Thẩm Thanh loại này nhà giàu mới nổi mà nói, cũng không phải thiếu điểm ấy linh thạch. Giao nộp linh thạch tiến vào phường thị, Thẩm Thanh một chút tiểu thích cái này náo nhiệt không khí, chỉ thấy hai bên đường cửa hàng một nhà lần lượt một nhà, không chỉ như thế, tại cửa hàng trước khi trên đường qua, còn có tu sĩ chỗ bày hàng vỉa hè, không nớt kéo dài, liếc nhìn không tới cuối cùng. So sánh với chủng loại tương đối đầy đủ hết cửa hàng, Thẩm Thanh thích nhất đi dạo hay, vẫn là hàng vỉa hè hàng, hàng vỉa hè hàng nhìn như phẩm chất hơi kém tại cửa hàng, nhưng trong đó cũng không có thiếu hàng tốt, vận khí tốt, chỉ cần trả giá cực thiếu một cái giá lớn có thể đạt đến, đương nhiên, điều này cần vô cùng tốt nhãn lực hình. Trong phường thị đầu người tích lũy động, phi thường náo nhiệt, mà Thẩm Thanh mang theo bốn gã sắc nước hương trời mỹ diễm nữ tử đồng hành, một đường đi qua, tự nhiên khiến cho vô số cực nóng ánh mắt tập trung. Cũng may Thẩm Thanh cùng bốn mỹ đã là thói quen thành tự nhiên, ngược lại không có gì không khỏe cảm giác. Một đường chậm rãi đi dạo xuống, Thẩm Thanh ngược lại là phát hiện không ít chính mình cần thiết chi vật, thỉnh thoảng ngừng chân quán trước, cùng chủ quán có kẻ mặc cả một phen, chỉ chốc lát sau, Thẩm Thanh trong túi chứa vật là hơn ra không ít linh thảo hạt giống cùng một ít luyện khí khoáng thạch. Bất quá, đi theo Thẩm Thanh cùng một chỗ đi dạo tứ nữ tiểu lộ ra có chút không có việc gì rồi. Thẩm Thanh phát giác được tứ nữ không có mua sắm dục vọng, không khỏi cười hỏi, như thế nào? Các ngươi đều không nhìn chúng những hàng vỉa hè này hàng sao? Tứ nữ nghe vậy, ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, đồng đều lắc đầu. Vân Nương trả lời, thiếu gia, chúng ta pháp khí đan dược cũng không thiếu, cho nên không có cái gì đó dễ bán. Thẩm Thanh cười nói, không có thứ đồ vật dễ bán, có thể bán à? Vân Nương, ta nhớ được lần trước đi Ma Thiên Lĩnh, ngươi cùng Linh Cơ không phải được không ít yêu thú tài liệu sao? Có thể cầm đến nơi đây bán à? Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Vân Nương cùng Dương Linh đôi mắt đều là sáng ngời. Thiếu gia, ý của ngươi là chúng ta cũng có thể ở chỗ này bày hàng vỉa hè? Dương Linh chọc vào miệng hỏi. Thẩm Thanh gật đầu nói, ngoại trừ bày hàng vỉa hè, còn có thể cầm tiến trong cửa hàng đi bán. Đương nhiên, tiến trong cửa hàng bán tuy nhiên so sánh bất việc, không qua bao nhiêu hội sẽ áp điểm giá. Vân Nương tiếp lời nói, chúng ta đây bày hàng vỉa hè tốt rồi, tóm lại chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có hắn lại để cho trong tiệm ép giá, còn không bằng bày hàng vỉa hè đây này. Thẩm Thanh cười nói, hừ, bày hàng vỉa hè không tệ, các ngươi tìm một vị trí bày quầy bán hàng a, đem trên người mình không cần đồ vật đều xử lý sạch, nhiều đổi điểm linh thạch cũng là không tệ. Cái này trong phường thị giao dịch thật là náo nhiệt, vừa nhắc tới bày hàng vỉa hè, tứ nữ hay vẫn là đại cô nương lên kiệu đầu một lần, cũng là chơi tính nổi lên, lập tức nói làm tự làm, bắt đầu đi bày quầy bán hàng đất trống. Trong phường thị phi thường náo nhiệt, hàng vỉa hè cũng là một nhà lần lượt một nhà, nếu muốn tìm cái không vị còn thật không dễ dàng. Đi dạo tầm vài vòng, tứ nữ mới nhìn đến một người tu sĩ thu quán, dọn ra một cái không lớn vị trí, vì vậy tranh thủ thời gian tiến lên kia không vị chiếm. Tại trên đất trống trải lên cả gia thú, đem yêu thú tài liệu hướng thượng diện vừa để xuống, một chỗ quán cứ như vậy thành. Thẩm Thanh gặp tứ nữ hứng thú giật giảo, cũng tiến lên gom góp thú, đem trong túi chữ vật một ít không dùng được pháp khí, cùng với một ít vụn vật vật phẩm cũng đem ra, cùng nhau giao cho tứ nữ đợi, thay bán. Đương nhiên, những vụn vật này vật phẩm chỗ bán linh thạch, Thẩm Thanh cũng không có ý định muốn, coi như lúc cho tứ nữ tiêu vặt. Mỹ nữ bày quầy bán hàng, hay vẫn là bốn cái sắc nước hương trời đại mỹ nữ bày quầy bán hàng, rất nhanh, tiểu hấp dẫn không ít tu sĩ tiến lên xem xét hỏi giá. Cái này một vây xem không quan trọng, nhưng vốn là này hướng về phía tứ nữ sắc đẹp đi tu sĩ tuyệt đối không thể tưởng được, cái này bốn cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nữ trô bán yêu thú tài liệu cũng không kém, thấp nhất đều là cấp 2 yêu thú tài liệu, thậm chí còn có tam cấp yêu thú tài liệu. Mà Thẩm Thanh chỗ cung cấp pháp khí cũng là thuộc tính đầy đủ hết, mà lại phần lớn đều là trung phẩm pháp khí. Bởi như vậy, những tiến lên này xem xét tu sĩ cũng bất chấp thưởng thức trước mắt sắc đẹp, cũng bất chấp không nói chuyện tìm lời nói đến gần lôi kéo làm quen, mà là một bên tinh tế xem xét trên quán các loại tài liệu, một bên hướng Vân Nương các nàng hỏi giá. Một ít tu sĩ coi trọng ngưỡng mộ trong lòng tài liệu, hỏi qua giá về sau, phần lớn tu sĩ gặp Vân Nương tứ nữ tướng mạo đẹp, cũng không có ý tứ nhiều có kẻ mà cả, nguyên một đám rất là hào sảng đại phương móc ra linh thạch xong việc. Chương 343, liên thủ. Muốn nói tứ nữ chỗ báo giá cả so về trong cửa hàng giá cả cơ hồ là không kém bao nhiêu, thậm chí có tài liệu còn cao bên trên như vậy một thành. Mặc dù là như vậy, hàng vỉa hè bên trên chỗ bán vật phẩm cũng là mắt nhìn thấy giảm bớt. Một bên Thẩm Thanh xem nhìn ra ngoài một hồi, gặp tứ nữ ở đằng kia giao dịch được chết đi được, chính mình ngược lại thành cái người rảnh rỗi, dứt khoát rời khỏi tứ nữ chỗ bày quầy hàng, tiếp tục đào hàng vỉa hè hàng đi. Bất chi bất giác, tại trong phường thị đi dạo hơn một canh giờ, Thẩm Thanh lại ném ra không ít linh thạch, đổi về không ít khoáng thạch linh thảo, cùng với một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái biểu diễn. Cuối cùng, Thẩm Thanh lại tiến vào một nhà phù lục điếm, bổ sung một ít trong đẳng cấp cao phù lục. Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, Thẩm Thanh trở lại tứ nữ chỗ bày quầy hàng thời điểm, tới phụ cận, làm cho Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, Liễu Mạn nói chờ một đám nữ đệ tử không biết lúc nào cùng Vân Nương các nàng tụ hợp đến cùng nơi rồi. Không chỉ như thế, Liễu Mạn nói chư nữ cũng học Vân Nương các nàng cùng nhau, gần đây bày nổi lên hàng vỉa hè. Một đoàn oanh oanh yến yến ở đằng kia bày quầy bán hàng, tự nhiên trở thành trong phường thị người hot nhất địa phương, hoặc là hướng về phía cái này một đám đại mỹ nữ mà đến, hay là hướng về phía quầy hàng bên trên tu chân tài liệu mà đến, tóm lại, chư nữ quầy hàng trước 3 tầng trong 3 tầng ngoài chật ních tu sĩ. Mà chư nữ chỗ bán tài liệu căn bản không cần lo lắng không người hỏi thăm, đặc biệt là Vân Nương tứ nữ, chỗ bán tài liệu phẩm chất bản thân tiểu rất không tồi, sớm đã buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Bất quá, Thẩm Thanh còn phát hiện cái rất thú vị hiện tượng, vây quanh quầy hàng những tu sĩ kia chính giữa, đã có tán tu, cũng có thiên tinh minh tu sĩ, còn có tu chân liên minh tu sĩ, mà những tu sĩ này tụ tại cùng nơi cũng không nửa phần khẩn trương hào khí. Chỗ này ở vào ba chỗ rẽ thị trấn nhỏ nghiêm cấm đấu pháp, đây là sở hữu tu sĩ chung nhận thức. Nhưng Thiên Tinh Minh cùng Tu Chân Liên Minh môn hạ lần này tại Mênh Mang cánh đồng hoang vu đem muốn tiến hành không chết không ngớt đấu pháp, ở đây tu sĩ trong nội tâm đều có sổ, mà lúc này nguyên một đám cùng không có việc gì người bình thường, nhìn như một số hài hòa, rồi lại lộ ra vạn phần quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, trong phường thị một ít bày hàng vỉa hè tu sĩ lục tục ngoe bắt đầu thu quán, mà chư nữ quầy hàng bên trên chỗ bày tu chân tài liệu hầu như chào hàng một tận, mặc dù có thừa, cũng chỉ là một ít quá mức tầm thường vụn vặt vật phẩm. Thu hàng vỉa hè, Thẩm Thanh mang theo chư nữ phản hồi khách điếm, dùng qua bữa tối về sau, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tới sáng sớm, Thẩm Thanh chỗ trong tiểu viện đến rồi một gã khách tới thăm. Tại hạ Ngô đạo nhân, bái kiến thủ tịch đại nhân. Ngô đạo nhân trong quy trong củ hướng Thẩm Thanh thi lễ một cái, như người khiêm tốn, nào có nửa phần từng hướng Thẩm Thanh khiêu chiến hung hăng cản quấy kỉnh. Không cần đa lễ, mời ngồi. Thẩm Thanh cũng không biết Ngô đạo nhân từng tại chính mình động phủ trước náo qua sự tình, thấy hắn quần áo và trang sức bên trên có đệ tử hạch tâm đánh dấu, biểu hiện được rất khách khí. Đợi Ngô đạo nhân an vị về sau, Thẩm Thanh hỏi, không biết Ngô sư đệ tìm ta có chuyện gì? Quay đầu tịch đại nhân, tại hạ là vi đối phó tu chân liên minh đệ tử mà đến, muốn cùng thủ tịch đại nhân thương lượng liên thủ một chuyện. Liên thủ? Đúng vậy, chắc hẳn đại nhân cũng nhìn thấy, nơi đây có không ít tu chân liên minh đệ tử lúc này đặt chân, gần đây 2 ngày tiểu sẽ rời đi, lần này tông môn thi đấu mục đích, tiểu là săn giết những tu chân này liên minh đệ tử, như thế cơ hội tốt, chỉ có liên thủ tăng cường thực lực, như vậy, chẳng những có thể có được thực lực tuyệt đối đánh chết đối phương, còn có thể tránh cho bản thân vô vị thương vong. Thẩm Thanh nghe xong, có chút trầm ngâm xuống, gật đầu nói, "Hử, lời ấy có lý." Vậy làm sao cái liên thủ pháp? Ngô đạo nhân gặp Thẩm Thanh không có ý cự tuyệt, con mắt vi bừng sáng, tại hạ trước khi đến, còn liên hệ rồi Phệ Hồn Phong đồng môn, nếu như thủ tịch đại nhân câu đối tay một chuyện không có dị nghị, chúng ta ba phương có thể ngồi xuống đến hào hào trao đổi một chút. Phệ Hồn Phong? Ý của ngươi là còn muốn mời Phệ Hồn Phong người liên thủ? Thẩm Thanh khẽ cho mày. Nô đạo nhiên gặp Thẩm Thanh biểu lộ khác thường, vội hỏi, tại hạ biết rõ thủ tịch đại nhân cùng Phệ Hồn Phong đồng môn có chút hiểu lầm, nhưng Phệ Hồn Phong dù sao cùng chúng ta cùng thuộc Thiên Tinh Minh, đều là đồng môn, mặc dù có hiểu lầm đó cũng là bên trong mâu thuẫn. Đúng rồi, Phệ Hồn Phong vị kia đồng môn họ Vương Danh Sơn, năm đó cùng tại hạ đồng kỳ bái nhập Thiên Tinh Minh, tại hạ cùng Vương sư huynh xem như trước đây, quan hệ cũng không tệ. Trước khi đến, Vương sư huynh để cho ta hướng thủ tịch đại nhân chuyển câu nói, nói lúc trước cân đoán có thể tạm thời bông, hết thể đợi thi đấu sau khi kết thúc nói sau. Vương sư huynh ngựa ra thành tâm thành ý, mong rằng thủ tịch đại nhân tạm thời buông thành kiến, nhất trí đối ngoại như thế nào. Kia Vương Sơn lại để cho Ngô đạo nhân truyền lại lời, thay đích thoại rất chú ý, ý là ân oán chỉ là tạm thời bông, nói cách khác, liên thủ quy liên thủ, thi đấu qua đi, ân oán y nguyên tồn tại. Nếu như Thẩm Thanh không biết Phệ Hồn Phong đã cùng Quy Nguyên Phong bí mật liên thủ đối phó Phiếu Miểu Phong nhất mạch sự tình, có lẽ sẽ cho rằng Vương Sơn là tạm thời buông ân oán, thiệt tình liên thủ đối phó tu chân liên minh đệ tử. Bất quá, Thẩm Thanh biết được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Vương Sơn truyền lại chi lời nói nhìn như thành ý mười phần, ngược lại là vẽ rắn thêm chân rồi. Thẩm Thanh cảm thấy tính toán, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, đã Phệ Hồn Phong đồng môn có nhất trí đối ngoại thành ý, liên thủ sự tình cũng là có thể, được rồi, ta đồng ý. Lô đạo nhiên nghe vậy đại hỉ, đa tạ thủ tịch đại nhân tương trợ, tin tưởng có chúng ta tam phương liên thủ, lần này tông môn thi đấu, chúng ta định có thể lấy được rất tốt thứ tự. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này cùng Vương sư huynh hội hợp, cùng nhau thương nghị về dưới tay quy tắc chi tiết như thế nào. Thẩm Thanh gật đầu, chính phải đáp ứng, lúc này một gã giá trị thủ nữ đệ tử bước nhanh đến. Đại sư huynh, có Phệ Hồn Phong đệ tử đến đây cầu kiến, nói là đến tìm vị này Ngô sư huynh. Tìm ta sao? Ngô đạo nhiên nào nào. Thẩm Thanh lấy cớ nói, nếu là đến tìm Ngô sư đệ đấy, đã kêu hắn vào đi. Tên kia giá trị thủ nữ đệ tử đạt được Thẩm Thanh bảo cho biết sau khi rời đi, rất nhanh tiểu dẫn một gã đang mặc Phệ Hồn Phong quần áo và trang sức đệ tử tiến vào phòng khách. Ngô đạo nhiên vừa nhìn thấy mặt, hỏi, tiền sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Họ tiền đệ tử vội hỏi, Vương sư huynh để cho ta tới này tìm ngươi. Lúc trước có 4 gã tu chân liên minh đệ tử ra thôn trấn, Vương sư huynh đã cùng Lưu sư huynh đã lặng lẽ đi theo. Vương sư huynh nói, kia vài tên tu chân liên minh đệ tử đều là luyện khí hậu kỳ tu luyện, để cho ta tới bảo ngươi tranh thủ thời gian cùng qua đi hỗ trợ. Lô đạo nhiên nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, vui vẻ nói nói, đối phương là 3 gã luyện khí hậu kỳ tu luyện đệ tử. Vương sư huynh cùng Lưu sư đệ đều là luyện khí hậu kỳ tu luyện, hừ, tính cả ta và ngươi, hơn nữa thủ tịch đại nhân, đầy đủ đối phó rồi. Lô đạo nhiên nói tới chỗ này, xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn hướng Thẩm Thanh nói, thủ tịch đại nhân, cơ hội khó được, chúng ta cùng đi làm lần này mua bán như thế nào? Đối mặt Ngô đạo nhiên vẻ mặt chờ mong, Thẩm Thanh ánh mắt có chút lóe lên, gật đầu nói, ta đã đồng ý liên thủ, vậy cùng một chỗ à, việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng tiền sư đệ đến đầu trấn chờ ta, ta cùng phía dưới dặn dò một tiếng, sau đó đi ra. Kia tốt, ta cùng tiền sư đệ đi đầu một bước, mong rằng thủ tịch đại nhân mau chóng. Ngô đạo nhiên dứt lời, mời đến họ tiền đệ tử một tiếng, đi lại vội vàng rời khỏi phòng khách. Ngô đạo nhiên cùng họ tiền đệ tử chân trước rời khỏi. Thẩm Thanh đi theo sẽ đem Chu Giao cùng Liễu Mạn Vân nhị người chiêu đến phòng khách ở bên trong, tinh tế dặn dò vài câu về sau, lúc này mới nhẹ lướt đi. Đã đến đầu trấn, Nô đạo nhiên cùng họ tiền đệ tử gặp Thẩm Thanh đúng hẹn đuổi tới, trong mắt đồng đều bôi qua một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, tiền kia họ đệ tử cũng không nói nhiều, thế ra phi kiếm, đi đầu phía trước dẫn đường. Thẩm Thanh ba người ngự kiếm phi hành, một đường hướng tây, không bao lâu, phía dưới xuất hiện một số diện tích rộng lớn rừng rậm, người trên không trung, thật xa có thể nhìn thấy rừng rậm biên giới đứng đấy 2 gã tu sĩ. Là Vương sư huynh bọn hắn. Phi hành phía trước họ tiền đệ tử nhìn như hưng phấn hô to một tiếng, đi đầu hướng phía dưới bay đi. Ba đạo độn quang kéo lê tam đạo trưởng lớn lên quy tích, độn quang trước sau lóng lánh, tại rừng rậm biên giới hiện ra thân hình. Vương sư huynh, Lưu sư đệ. Nô đạo nhiên có một hiện ra thân hình, tiểu thần sắc thân mật tiến lên chào hỏi. Nô sư đệ, ngươi đã đến rồi, ha ha, vị này tiểu là thủ tịch đại nhân a. Vương Sơn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn hướng Thẩm Thanh. Cũng không phải là, vị này chính là ta Phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp pháp sứ, Thẩm Thanh Thẩm đại nhân. Nô đạo nhiên đỉnh bậc đạo. Ngữ khí biểu lộ hoàn toàn không có lúc trước kính cẩn chi ý, phản còn lộ ra một tia chế nhạo. Mà lúc này, họ tiền đệ tử cùng một danh khác họ Lưu đệ tử chân xuống di động, nhìn như lơ đãng bình thường, nhưng lại ngăn chặn Thẩm Thanh đường đi. Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt, trong nội tâm có chút mỉm cười một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn hướng Vương Sơn, hỏi: "Vị này tiểu là Vương sư huynh à, không biết kia 2 gã tu chân liên minh đệ tử hiện ở nơi nào?" Vương Sơn ra vẻ thở dài: "Ai, mất dấu rồi, không có ý tứ, lại để cho thủ tịch đại nhân đi không được gì một chuyến." Thẩm Thanh có chút từng cái cười: "Không sao, đã mất dấu rồi, tiêu không cần lúc này dã ngoại hoang vu chậm trễ, cái này phản hồi như thế nào? Vương Sơn khoát tay hào nói, không có vội hay không, thủ tịch đại nhân đi không được gì cái này một chuyến, có thể không ý nghĩa chúng ta cũng đi không được gì nữa à? A, Vương sư huynh lời này là có ý gì? Thẩm Thanh ánh mắt có chút lóe lên, hắc hắc, rất đơn giản, nơi đây tại thủ tịch đại trong mắt người là dã ngoại hoang vu, nhưng trong mắt ta, nơi đây phong thủy tuyệt hảo, là cái chôn xương nơi tốt cái đó, không biết thủ tịch đại nhân nghĩ như thế nào? Vương Sơn lời nói được âm dương quái khí, dáng tươi cười cũng là âm hiểm. Thẩm Thanh cảm thấy hiểu rõ, cũng là âm hiểm cười cười, hắc hắc, Vương sư huynh cho rằng đây là phong thủy bảo địa, sẽ không biết Vương sư huynh đây là muốn vùi ai có tà. Cái này vẫn không rõ. Đương nhiên là thủ tịch đại nhân ngài, thủ tịch đại nhân, người xem, chúng ta có 4 người, ngươi nhưng lại một mình 1 người, là để cho chúng ta tự mình động thủ đâu rồi, hay vẫn là chính ngươi kết thúc? Vương Sơn một phen nói được vân đạm bầu không khí, còn dùng tới kính ngữ, nhưng trong mắt sát cơ đã là tất hiện không thể nghi ngờ. Mà theo Vương Sơn lời này vừa nói ra, Ngô đạo nhân, họ Lưu đệ tử, họ Tiền đệ tử đã hiện lên hình tam giác chỗ đứng, đem Thẩm Thanh giáp tại chính giữa. Thẩm Thanh tựa hồ đồ không thèm để ý, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng Ngô đạo nhân, nói: "Ngô sư đệ, ngươi hay vẫn là Phiếu Miểu Phong đệ tử sao?" "Đúng thì sao?" Ngô đạo nhân vẻ mặt âm tàn đạo: "Ngươi nếu là Phiếu Miểu Phong đệ tử, vì sao cấu kết ngọn phía ngoài đệ tử hại ta? Cho ta cái lý do." "Ngươi muốn lý do?" "Hắc hắc, tại hạ nhìn ngươi không vừa mắt, nơi này do đã đủ rồi a." Ngô đạo nhân âm âm thanh cười nói. Chương 344, cam đoan. "Hừ, đã đủ rồi, như vậy." Thẩm Thanh kéo lớn lên tiếng có chút dừng lại, đột nhiên quát: "Ngươi đi chết ta." Tiếng quát vừa dụng, ba đạo hơi không thể tra mảnh mang theo Thẩm Thanh trong miệng kích xạ mà ra. Xuy suy suy, chỉ nghe 3 tiếng nhẹ vang lên, Ngô đạo nhân ánh mắt chỉ trệ, cái trán lập tức xuất hiện một cái phẩm chữ kiểu điểm đỏ. Ánh mắt ngốc trệ, Ngô đạo nhân thân hình chậm rãi nghiêng về phía trước, đi theo tiểu thẳng tắp đảo hướng mặt đất, vang một tiếng, mang theo một đoàn khói bụi. Vô ảnh châm. Lý Ngọc tự tay luyện chế cực phẩm pháp khí. Thẩm Thanh vừa ra tay, tiểu vận dụng chưa bao giờ đã dùng qua che giấu sát chiêu. Không có người nghĩ đến Thẩm Thanh tại không hề dấu hiệu dưới tình huống đột nhiên rơi xuống sát thủ. Ngay tại vô ảnh châm đánh trúng Ngô đạo nhân trong tích tắc, Thẩm Thanh thân hình đã tùy theo lóe lên, vừa đến tàn ảnh thoáng hiện tầm đó, gãy gian tiểu loại ra mấy trượng bên ngoài, thoát ly vòng đây. Treo rồi. Vương Sơn, họ Lưu đệ tử, họ Tiền đệ tử 3 người còn không có nhìn tình tưởng là chuyện gì xảy ra, Ngô đạo nhân cứ như vậy treo rồi. Lại nhìn Thẩm Thanh thân hình lóe lên tiểu thoát ra vòng vây bên ngoài, 3 người lúc này trong mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mà nhưng vào lúc này, 3 người thấy hoa mắt, hiện trường nhiều ra một đầu xấu xí đến cực điểm quái vật, cùng với một gã vũ mị xinh đẹp cô gái mặc áo đen. Đừng nhìn Thẩm Thanh trong miệng cùng Ngô đạo nhân ở đằng kia lại nhảy rong dài, trong nội tâm đã sớm tính toán hảo hảo tốc chiến tốc thắng, một chiêu miểu sát Ngô đạo nhân, thoát ly vòng vây về sau, không có ý định cho Vương Sơn 3 người thở dốc cơ hội, tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy cùng xinh đẹp 2 đại chiến tướng lập tức triệu hoán đi ra. Khắc khắc khắc khắc. Ha ha ha rồi. Cùng với đại chủy khàn khàn khó nghe tiếng cười quái dị, cùng với xinh đẹp kia ngọt ngào dễ nghe ngân tiếng chuông vang lên, cái này một xấu một mỹ 2 đại chiến tướng thân hình loại quỷ mị lóe lên, phân biệt đánh về phía Lưu, Tiền 2 gã đệ tử. Đại chủy cùng xinh đẹp tốc độ cực nhanh, gây gian, gần đây đến 2 gã đệ tử trước người, 2 gã đệ tử sợ tới mức vong hồn đại bước lên, bước ra nhanh chóng thối lui. Phốc phốc. Đại chủy không cần tốn nhiều sức, móng vuốt sắc bén như thiểm điện tìm đòi. Tiểu xuyên thủng họ Lưu đệ tử lồng ngực. Mà họ Tiền đệ tử tuy nhiên bị gặp đồng môn huyết tinh vận rủi, nhưng hắn chỉ cảm thấy làn gió thơm xông vào mũi tâm đó, ngay sau đó, trước mắt một hắc, trước người sau lưng khói đen tràn ngập, 4 phía kỳ văn bỗng nhiên giảm xuống, như rớt vào hầm băng. Bên hai tùy theo truyền đến kia thấm người đến cực điểm gào khóc thảm thiết thanh âm. Gây gian công phu, Vương Sơn gặp 2 gã đồng môn một cái bị miểu sát, một cái bị quái dị khói đen bao vây, chính mình tuy nhiên vô sự, lại sợ tới mức hắn toàn thân như nhũn ra. Bất quá, Vương Sơn phản ứng hiển nhiên so 2 gã đồng môn mau hơn rất nhiều, hình nhanh trong thối lui đồng thời, chẳng những phóng xuất ra vòng phòng hộ, còn thú nhận một kiện cực phẩm phi kiếm. Bắt giặc trước bắt vua. Vương Sơn thân là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, đấu pháp kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, một đạo pháp quyết lập tức véo ra, hô một chút, thượng phẩm pháp khí hóa thành cùng lúc nhanh hơn tia chớp quang ảnh, trực tiếp hướng Thẩm Thanh chém tới. Vương Sơn phản ứng nhanh, Thẩm Thanh phản ứng cũng không chậm. Huống chi, Thẩm Thanh mục tiêu vốn là hướng về phía Vương Sơn mà đi, Vương Sơn cực phẩm phi diếu thả ra một cái chớp mắt, Thẩm Thanh đã thu nhận một kiện tím sáng long lánh pháp thuẫn. Cực phẩm rất đúng phẩm, nhưng loại hình phòng ngự pháp khí hiển nhiên muốn hơn hẳn một bậc, chỉ nghe ken một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Cực phẩm phi kiếm ngược lại đạn mà quay về, đến mà không hướng phi lễ đấy. Thẩm Thanh ngăn trở phi kiếm trong tích tắc, giơ tay lên, cùng lúc hắc quang bỗng nhiên thoáng hiện. Phá phong truy ra. Hô. Phá phong truy kéo lê cùng lúc nhanh vô cùng hắc quang lập tức tránh đến. Vương Sơn kinh hãi, vô ý thức vội vàng né tránh, nhưng hắn né tránh động tác há có thể so qua được phá phong truy kia nhanh đến mức tận cùng tốc độ. Bay một tiếng, vòng phòng hộ lập tức văng tung tóe, hắc quang tránh trừa, cùng lúc huyết quang bắn tung tóe, phá phong truy trực tiếp xuyên qua Vương Sơn vai, không có trực tiếp bạo chết Vương Sơn đầu. Đây là Thẩm Thanh hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Vương Sơn bị Thẩm Thanh một chiêu trọng thương mệnh mặc dù tại, lại kinh hãi hắn hít sâu một hơi. Giờ phút này, Vương Sơn ở đâu còn có chống cự chi tâm, bất chấp vai bị thương, thân hình một chuyến, tiểu muốn trốn đi. Thẩm Thanh mỉm cười cười một tiếng. Không đợi hắn thi triển ra thân pháp, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh hiện lên, Vương Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Thẩm Thanh đã gần đến tại bên cạnh hắn. Thuấn di. Vương Sơn lần nữa kiến thức đến Thẩm Thanh quái dị thuấn di thân pháp, phải biết rằng, thuấn gian di động, tối thiểu nhất cũng muốn trúc cơ tu luyện, mà Thẩm Thanh bất quá là luyện khí 9 tầng tu luyện, lại có thể thuấn di, cái này lại để cho Vương Sơn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Sơn tự nhiên không thể tưởng được, Thẩm Thanh thi triển thân pháp là cần cường đại hơn thần hồn mới có thể tu luyện gần gà công pháp, phá không tránh. Giờ này khắc này, cái đó còn có Vương Sơn suy nghĩ thời gian, ngay tại Vương Sơn ngây người một lúc thời điểm, Thẩm Thanh tay vừa lộn, lục lạc chung nơi tay, nhẹ nhàng lay động. Chỉ nghe đập mạnh linh một hồi tiếng nổ, ngay tại Vương Sơn trong mắt xuất hiện hoảng hốt một cái chớp mắt, Thẩm Thanh đơn trưởng nhoáng một cái, nhẹ nhàng vô vào Vương Sơn đan điền phía trên, chân khí nổ, dễ như trở bàn tay giống như bình thường đem Vương Sơn đan điền ngưng tụ chân khí đánh sơ xác. kia mạnh mẽ chân khí tại Vương Sơn trong cơ thể một cái tuần hoàn, hô hấp tầm đó, tiểu phong bế hắn toàn thân huyệt đạo. Thẩm Thanh không có phí cái gì tay chân tiểu chế trụ Vương Sơn, mà lúc này, đại trụ cùng xinh đẹp chẳng những phân biệt đánh chết họ Lưu đệ tử cùng họ Tiền đệ tử, còn thuận tiện hái túi chữ vật, thu sinh hồn. Ba chết một thương, dùng Thẩm Thanh cùng hai đại chiến tướng thực lực, không có gì lo lắng, toàn bộ đấu pháp quá trình dùng không đến 10 hơi. Đương Thẩm Thanh ánh mắt rơi vào héo đốn tại địa Vương Sơn thời điểm, Vương Sơn mắt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng xin khoan dung, thủ tịch đại nhân, tha mạng, đây hết thảy đều là Ngô đạo nhân ra chủ ý, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, không phải là tại hạ có hại ngươi chi tâm. Thằng này ngược lại là hội sẽ trốn tránh trách nhiệm. Thanh nghe vậy, khỏe môi có chút nhếch lên, trồi lên một tia giọng mỉa mai vui vẻ, là ai chủ ý đã không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết hay vẫn là muốn sống? Vương Sơn nghe xong, liên tục không ngừng mà nói, muốn sống, đương nhiên là muốn sống, còn cầu thủ tịch đại nhân bỏ qua cho tại hạ một cái mạng nhỏ. Hừ, tha cho ngươi không khó, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, ta tha cho ngươi một mạng cũng là có thể. Vương Sơn nghe xong chuyện đó, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, vội hỏi, thỉnh thủ tịch đại nhân nói rõ, cần tại hạ làm cái gì? Tại hạ sông pha khói lửa không chối tử. Rất đơn giản, giúp ta chuyện cái âm cho ngươi phệ hồn phong đồng môn là được rồi. Truyền âm. Vương Sơn hơi sững sờ. Đúng vậy, truyền âm, nội dung được dựa theo ta theo như lời. Thẩm Thanh trong miệng nói xong, tay vừa lộn, trong tay dần hiện ra một miếng truyền đạo, đi theo đưa tới Vương Sơn trước mặt, sau đó đem truyền âm nội dung cáo chi Vương Sơn. Truyền âm nội dung không nhiều lắm, tiêu một câu, Vương Sơn nghe xong, nhưng lại sắc mặt khẽ biến, trong mắt lộ ra một tia do dự, thủ tịch đại nhân, không biết ngươi để cho ta đồng môn sư đệ tới đây là ý gì? Ý gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Thẩm Thanh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nguyện làm hay vẫn là không muốn làm? Nếu không phải nguyện, cũng đừng có nhiều như vậy nói nhảm, ta sẽ cho ngươi thông khoái, thuận tiện để cho ta yêu cơ đem ngươi sinh hồn cho thu. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, một bên xinh đẹp nghe được đôi mắt dễ thương dị sắc lóe lên, yêu cơ. Xưng hô này quả nhiên là ngọt ngào cực kỳ. Xinh đẹp trong nội tâm vui thích đấy, mà Vương Sơn nhưng lại mặt như màu đất, không dựa theo trước mắt vị này thủ tịch đại nhân ý tứ làm, đừng nói khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà ngay cả sinh hồn cũng sẽ bị thu, chẳng khác gì là như vậy cho bụi chôn bụi, vĩnh viễn không luân hồi chi đạo. Rất hiển nhiên, Vương Sơn sợ chết, lập tức vội vàng nói, thủ tịch đại nhân, ta nguyện ý làm, nguyện ý dựa theo ý của ngài làm, bất quá. Bất quá. Vương Sơn nói đến đây, ánh mắt lập lòe, lại ấp a ấp úng chưa nói ra bên dưới. Thẩm Thanh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn nói, bất quá cái gì? Có lời gì tranh thủ thời gian nói. Tại hạ muốn thủ tịch đại nhân cho cái cam đoan, nếu như tại hạ dựa theo thủ tịch đại nhân ý tứ xử lý rồi, mong rằng thủ tịch đại nhân phát cái tâm ma chi thể, cam đoan cho tại hạ một người lao động chân tay. Thẩm Thanh nghe vậy, không khỏi ha ha cười cười, thì ra ngươi muốn cái mạng sống cam đoan, hừ, dễ nói, ta đây tiểu dụng tâm ma thể, chỉ cần ngươi dựa theo ý của ta làm, ta cam đoan không động thủ giết ngươi như thế nào. Vậy thì tốt. Đa tạ thủ tịch đại nhân bỏ qua cho tại hạ. Vương Sơn nghe vậy lại hỉ, trông mong nhìn Thẩm Thanh, chỉ chờ Thẩm Thanh phát ra tâm ma chi thể. Thẩm Thanh nhìn Vương Sơn trông mong hình dáng, khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đang tại hắn mặt phát cái tâm ma chi thể, đi theo, rồi ngón đối với Vương Sơn hư chọn vài cái, giải khai trong cơ thể hắn mấy chỗ phong bế huyệt đạo. Đương nhiên, không khỏi Vương Sơn bạo khởi đả thương người, Thẩm Thanh y nguyên phong bế ở trong cơ thể hắn đại bộ phận chân khí. Thẩm Thanh phát xong thể, Vương Sơn không khỏi vui vẻ ra mặt, bỏ dậy tử, tiếp nhận Thẩm Thanh truyền đạo, vận chuyển trong cơ thể yếu ớt chân khí, dựa theo Thẩm Thanh ý tứ, đem nội dung khắc lục tốt. Thủ tịch đại nhân, truyền đạo nội dung khắc lục tốt rồi. Vương Sơn vẻ mặt định nọt đem truyền đạo đưa trả cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tiếp nhận truyền đạo, lộ ra thần thức xem xét một chút, gặp thần hồn lạc ấn cùng nội dung không sai, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đi theo tay vừa lộn, đem truyền đạo cất kỹ, thuận miệng nói ra, "Hừ, không tệ, ngươi có thể đi nha." Vương Sơn cùng cười nói, "Cái này, mong rằng thủ tịch đại nhân có thể bỏ niêm phong ta chân khí trong cơ thể." "A, nên phải đấy, thiếu chút nữa đã quên rồi." Thẩm Thanh vẫn còn sảng khoái, hai ngón khép lại, hư không tại Vương Sơn trên người hư điểm số xuống, lập tức tiểu bỏ niêm phong hắn chân khí trong cơ thể. Vương Sơn gặp Thẩm Thanh giữ lời hứa, lại thoáng vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bành trướng, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, cũng không dám nhiều hơn nữa làm ông, thân hình một chuyến, liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Chỉ có điều Vương Sơn thân hình vừa mới động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng đen thoáng hiện, kia xấu xí đến cực điểm quái vật lập tức chặn đường đi của hắn, quái vật kia trừng mắt một đôi màu đỏ tươi quái mắt, ánh mắt âm lãnh khát máu, thấm người đến cực điểm, thẳng trừng được Vương Sơn trong nội tâm một hồi sợ hãi, hốt hoảng. Thủ tịch đại nhân, ngươi đây là ý gì? Vương Sơn căn bản không nghĩ tới còn có này biến cố, trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác không ổn, nhìn hướng Thẩm Thanh, lắp bắp mà hỏi. Thẩm Thanh khẽ cười một tiếng, không có ý gì nha, ta đây không phải thả ngươi đi đến sao? Thế nhưng mà, Vương Sơn lời nói còn chưa nói lưu loát, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, ngực đau xót, Vương Sơn hoảng hốt, túi đầu nhìn hướng bộ ngực của mình, chỉ thấy trên lồng ngực cắm vào một đầu đen xì cánh tay. Ngươi ông ta? Vương Sơn trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, một tia không thể tin được chi sắc, vẻ mặt toán độc nhìn hằm hằm lấy Thẩm Thanh. Chương 345, khống địch. Vương Sơn hắn tuyệt đối không muốn nghĩ đến, cái mới nhìn qua này dạng chó hình người thanh tú thiếu niên, thậm chí có như thế ti tiện một mặt. Hắc hắc, âm ngươi. Lời ấy sai rồi, của ta xác thực không có động thủ giết ngươi a. Thẩm Thanh trên mặt vui vẻ có chút âm hiểm. Ngươi. Vương Sơn trong mắt lộ vẻ hoán độc, trong miệng còn muốn nói điều gì. Đột nhiên, thân thể của hắn đánh nữa cái giật mình, suy một tiếng, chỉ thấy kia đen xỉ cánh tay hoạt lưu co rụt lại, một viên đỏ rực trái tim đã bị đại chủy cho rút đi ra. Ta, Thành Quỷ, cũng không buông tha ngươi. Vương Sơn vẻ mặt hoảng sợ nhìn trái tim của mình, dùng hết cuối cùng một hơi, nói xong cái này toán khí trùng thiên một câu ngoan thoại, ầm ầm ngã xuống đất. Ha ha ha lạc, tiểu tử, ngươi cũng không thành quỷ cơ hội nhé. Theo xinh đẹp kia âm thanh dễ nghe đích thoại thanh âm, Bách Quỷ Phiên đón gió phấp phới, một đại cổ khói đen phún dũng mà ra, lập tức sẽ đem Vương Sơn thi thể cho chôn vùi rồi. Diệt sát Vương Sơn bốn người, Thẩm Thanh đem chiến trường quét dọn được cực kỳ vô cùng, lấy túi trữ vật, thu sinh hồn, sau đó đến rồi cái đốt thi hủy dấu vết, đợi kia cho cốt theo gió thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ này rừng rậm biên giới khu vực khôi phục ngày xưa bình tĩnh, tựu cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như bình thường. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Thanh tiện tay lấy ra một miếng truyền đạo, khắc lục tốt nội dung về sau, tiện tay phóng xuất ra đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy không trung dần hiện ra từng đạo ngự kiếm phi hành độn quang, kia từng đạo độn quang trên không trung hơi chút dừng lại, đi theo tiểu hướng rừng rậm biên giới khu vực độ đến. Độn quang vụt tắt, nguyên một đám dáng người luyện chuyển mỹ mạo nữ tu hiện ra thân hình. Phiến rừng rậm này biên giới khu vực không thấy một bóng người, yên lặng và đẹp và tĩnh mịch, chỉ có kia luồng gió mát thổi qua thời điểm, mới có thể nghe được lá cây phát ra vang xào xạc thanh âm. Ồ, đại sư huynh nói có lẽ tiểu là nơi này a? Như thế nào không thấy đại sư huynh người đâu? Nói chuyện chính là đúng là Liễu Mạn nói, nàng nhận được Thẩm Thanh truyền đạo về sau, lúc này tiểu triệu tập sở hữu nữ đệ tử chạy tới. Một bên Chu Giao tiếp lời nói, Liễu sư tỷ, đại sư huynh đã lại để cho chúng ta ở chỗ này hội hợp, hắn có lẽ không có đi xa. Liễu Mạn nói nghe xong, có chút trầm ngâm một chút nói, như vậy, Chu sư muội, ngươi mang lên mấy cái sư muội đến bốn phía đi tìm. Chu Giao lên tiếng, đang muốn đi triệu tập nhân thủ. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, "Chu sư muội, ta ở đây, không cần đi tìm ta rồi." Theo lời nói vừa dứt, chư nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quanh mình cảnh trí đột nhiên phát sinh biến ảo, bên cạnh không xa rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, mà chính mình vốn là đứng thẳng trên đất trống, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đống loạn thạch. Pháp trận. Chư nữ nhìn lên cái này đột tạo lên biến hóa, đã biết rõ thân ở tại một chỗ pháp trong trận, mà nhóm người mình tại không có chút nào phát giác dưới tình huống tiến vào pháp trận ở trong, không cần phải nói, trận này tương đương lợi hại, hơn nữa còn là một cái cỡ lớn trận pháp. Chư nữ chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân, nếu không phải chư nữ nghe ra lời kia âm thanh xuất từ Thẩm Thanh, thiếu chút nữa tiểu thú nhận pháp khí rồi. Liễu Mạn nói trái nhìn lại nhìn không thấy Thẩm Thanh bóng người, vội vàng lớn tiếng hô hỏi, "Đại sư huynh, ngươi ở đâu?" "Ta ngay tại phụ cận, Liễu sư muội, ngươi cùng chư vị sư muội không cần tầm ta, sau đó hội sẽ có khách tới, các ngươi trước ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục một chút, chờ khách nhân đến rồi, các ngươi tiểu động thủ đem đám kia khách nhân lưu lại a." Thẩm Thanh đích thoại âm thanh lần nữa truyền đến. "Khách nhân?" Liễu Mạn nói nao nao. "Là phệ hồn phong đám kia ra hỏa, nhớ kỹ, chờ đám kia ra hỏa tiến vào trận này, các ngươi cứ việc ra tay, không cần lưu lại người sống." Thẩm Thanh ngữ khí bình thản, nhưng ngôn từ tầm đó lại lộ ra một tia mùi máu tươi, Liễu Mạn nói cùng chư nữ nghe được tin tưởng, trong nội tâm đồng đều hơi hơi nhạy dựng. Bất quá ở đây chư nữ đều biết hiểu phệ hồn phong cùng Quy Nguyên phong liên thủ đối phó Phiếu Miểu phong một chuyện, mà trước đó Thẩm Thanh sớm đã dặn dò qua, một khi tại đây bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu ở bên trong gặp gỡ cái này hai đỉnh núi đệ tử, cần đề cao cảnh giác, một khi động thủ, không cần lưu tình, mà lại không chết không nứt. Có trước đây để, chư nữ trong nội tâm mặc dù đối với sát nhân có chút nhút nhát, ngược lại không có nhiều tâm lý gánh nặng. Giết chóc sắp xảy ra, Liễu Mạn nói cùng chư nữ trong lòng biết đang mang trọng đại, không cần phải nhiều lời nữa muốn hỏi, nguyên một đám lấy ra bộ đoàn, ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Ngay tại chư nữ ngồi xuống khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, chỉ nghe hưu một tiếng, cùng lúc truyền đạo theo trong pháp trận kích xạ mà ra, quang điểm lóng lánh tầm đó, rất nhanh tiểu trên không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một nén nhang thời gian không đến, trên bầu trời xuất hiện lần nữa từng đạo ngự kiếm phi hành đột quang, liếc nhìn lại tổng cộng có 18 đạo đội quang. Thiên Tinh Minh lần này tông môn thi đấu mỗi chi tiểu đội tiêu chuẩn phân phối là 21 người, xóa Vương Sơn, họ Lưu đệ tử, họ Tiên đệ tử 3 người, không cần phải nói, cái này chi tiểu đội còn lại 18 tên đệ tử một cái đều không ít toàn bộ tới đông đủ. Cái này 18 tên vệ hồn phong đệ tử khắp nơi rừng rậm biên giới trước sau đè xuống đội quang, hiện lộ ra thân hình, hắn lối ra đúng là trước đó không lâu chư nữ đến mức, mà những vệ hồn này phong đệ tử cùng chư nữ cùng nhau, nguyên một đám trái nhìn phải nhìn, không có nhìn thấy một bóng người. Một đám vệ hồn phong đệ tử trong nội tâm đang buồn bực gian. Đột nhiên, chỉ nghe ông một tiếng, trước mắt cảnh trí một cái xoay tròn, lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đây là đâu? Lúc này, một gã dáng người gầy còm vệ hồn phong đệ tử mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn lên trước mắt xuất hiện một tòa tuyết trắng trắng như tuyết núi lớn, càng làm hắn sợ hãi chính là, bên cạnh đồng môn cả đám đều không hiểu thấu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người này gầy còm đệ tử phản ứng cũng không phải chậm, rất nhanh tiểu hiểu rõ chính mình rơi vào một chỗ trong huyễn trận, chỉ là, cái này ảo trận thật sự là huyền diệu đến cực điểm. Đông tuyết tung bay, gió lạnh lạnh thấu xương. Tiểu như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà quanh mình nhiệt độ càng là lạnh tới cực điểm, mặc dù có áo cà sa phòng ngự, cũng có thể cảm giác được đến lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác được cái này ảo trận uy lực, người này gầy quòm đệ tử trong nội tâm tin tưởng, cái này ảo trận căn bản tiểu không phải mình có khả năng bài trừ. Gầy quòm đệ tử trong nội tâm vô cùng sợ hãi, nhưng lại không thể không cả gan quát lớn, ai đang làm trò quỷ? đi ra cho ta. Tiếng quát vừa dụng, chợt nghe đến một thanh âm vang lên, đi ra tiểu đi ra, như vậy hung làm gì vậy? Thanh âm kia mềm mại ngọt ngào, nói không nên lời đẹp trán đêm hay, làm cho người mơ màng liên miên. Gây quòm đệ tử nghe được kia đẹp trán đích thoại tiếng vang lên, trong nội tâm ý nguyên sợ hãi, nhưng trong mắt hay vẫn là bôi qua vẻ vui mừng, tại hắn mà nói, phá không được ảo trận, chỉ sợ thân ở huyễn cảnh không có người phản ứng, phải biết rằng, không biết nguy hiểm, mới có thể lại để cho người sinh ra phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Cũng may xuyên thấu qua kia mạn thiên phi vũ đông tuyết, người này gầy quòm đệ tử đã nhìn đến một gã chiều cao ngọc lập, dáng người thức tha bạch y nữ tử theo trong gió tuyết chân thành mà đến. Tuyết trắng, đỉnh băng, bạch y nữ tử, cấu thành một bức duy mỹ hình ảnh duy mỹ, nhưng ở cái này phệ hồn phong đệ tử trong mắt, nhưng lại nói không nên lời quái dị. Luyện khí trung kỳ, cùng chính mình tu luyện cùng nhau. Gầy quòm đệ tử vốn là dùng thần thức quét qua, tiểu thò ra bạch y nữ tử tu luyện, mà khi hắn nhìn tình tưởng bạch y nữ tử kia chẳng những tướng mạo đẹp, hắn quần áo và trang sức còn có phiếu miểu phong đánh dấu thời điểm, trong nội tâm lập tức có chút buông lỏng. Đợi bạch y nữ tử đến gần, gầy quòm đệ tử ánh mắt lóe lên, cười mỉm chắp tay thi lễ, nói ra, hóa ra là phiếu miểu phong sư muội, đúng rồi, cái này hảo trận là ngươi bố trí xuống sao? Bạch y nữ tử vẻ mặt ngây thơ nói, ta cũng không buồn sự này bố trí xuống lớn như thế trận, trận này là chúng ta đại sư huynh bố trí xuống. Hóa ra là các ngươi đại sư huynh bố trí xuống ảo trận, đúng rồi, ta cùng một đám đồng môn sư huynh đệ là nhận được vương sư huynh truyền đạo mới đến chỗ này, vị này sư muội, ta phệ hồn phong nhất mạch những đồng môn kia sư huynh đệ sẽ không đều vây ở trong trận đi à nha. Hi hi, ngươi đã đoán đúng, các ngươi phệ hồn phong nhất mạch sư huynh đệ đều vây ở trong trận đây này. Bạch y nữ tử tuyệt không sĩ diện cái láo, cười hì hì trực tiếp tiêu thừa nhận. Gây quòm đệ tử nghe được ánh mắt lại là lóe lên, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, vị này sư muội, chúng ta hẳn là lầm vào trong trận, không biết các ngươi đại sư huynh bố trí xuống trận này làm cái gì? Đây là muốn đối phó ai nha? Còn có, ngươi nhìn thấy chúng ta vương sư huynh chưa? Hắn cũng bị vây ở trong trận đến sao? Các ngươi vương sư huynh ta không gặp lấy, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta đại sư huynh bố trí xuống trận pháp này, tự là chuyên môn đối phó các ngươi phệ hồn phong nhất mạch đây này. Gây quòm đệ tử nghe vậy, thần sắc lập tức chịu ngẩn ngơ, có chút không thể tin được mà nói, ngươi nói là, trận này là chuyên môn đối phó chúng ta hay sao? Đúng nha, vị sư huynh này, hay, vẫn, là ngoan ngoãn tiểu trói à, tránh khỏi người ta động thủ, không có nặng nhẹ. Bạch y nữ tử nhìn như ngây thơ, một phen nói rằng đến, kia ngập nước trong đôi mắt lại bôi qua một tia lệ khí. Bạch y nữ tử không phải người khác, đúng là bị Thẩm Thanh giải cứu ra Lý Uyển Nhi, nàng này chẳng những tận mắt nhìn đến đồng môn sư tỷ muội bị Quy Nguyên Phong đệ tử tàn sát, mà bản thân nàng đã từng bị bắt lấy được, tuy nhiên chưa kịp gặp lăng nhục đã bị Thẩm Thanh giải cứu, nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu như không phải đại sư huynh kịp thời đổi tới, vận mệnh của mình hội sẽ đến cỡ nào bi thảm. Giờ phút này, đừng nhìn nàng một bộ nũng nịu hình dáng, kỳ thật trong nội tâm sớm hận không thể đem trước mắt người này phệ hồn phong đệ tử cho phanh thây xé xác rồi. Lý Uyển Nhi ngữ mang sắc cơ, gây quòm đệ tử tự nhiên nghe được đi ra, nhưng hắn y nguyên ra vẻ mờ mịt nói, vị này sư muội, ta không rõ, ta và ngươi cùng thuộc Thiên Tinh Minh, vì sao phải đối phó ta phệ hồn phong nhất mạch? Hừ, ngươi phệ hồn phong cùng Quy Nguyên phong không phải muốn liên thủ đối phó ta Phiêu Miểu phong sao? Giả trang cái gì hồ đồ? Lý Uyển Nhi mắt lộ vẻ trầm trọng đạo. Gây quòm đệ tử nghe được trong nội tâm lập tức siết chặt. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm trước mắt cái này bạch y nữ tử làm sao biết hai đỉnh núi bí mật liên thủ sự tình, nhưng nàng trực tiếp một câu nói toạc ra, không cần suy nghĩ nhiều, việc này tất nhiên đã bại lộ. Vị này sư muội, nhất định có cái gì hiểu lầm a? Ngươi nói cái gì ta phệ hồn phong cùng Quy Nguyên phong liên thủ sự tình, ta thật sự không rõ. Gây quòm đệ tử ánh mắt lập lòe, một bên thuận miệng qua loa, một bên lặng yên thả ra một tia thần thức dẫn dắt ở trong túi chứa vật pháp khí. Hai đỉnh núi liên thủ sự tình đã bại lộ, gây quòm đệ tử không khỏi ác hướng gan bên cạnh sinh, trong lòng hắn chỉ có cầm xuống nàng này. Trong tay nhiều con tin, nói không chừng có thể bằng này thoát khốn. Ngay tại gầy quòm đệ tử dục dịch chuẩn bị động thủ thời điểm, Lý Uyển Nhi tựa hồ nhìn ra gầy quòm đệ tử lòng mang làm loạn, môi mềm có chút nhếch lên, mắt lộ giọng mỉa mai chi sắc đạo, vị sư huynh này, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn làm vô vị phản kháng sao? Lý Uyển Nhi dứt lời, không đợi gầy quòm đệ tử đáp lại, thình lình đột nhiên lên tiếng hô to, bọn tỉ muội, thằng này một chút cũng trung thực, đều xuất hiện đi. Chương 346, khấu địch tiếp. Lý Uyển Nhi tiếng hô vừa dụng, trong pháp trận không gian lập tức phát sinh vật mèo, cùng lúc yểu điệu thân ảnh tùy theo thoáng hiện, trong nháy mắt lại là hai đạo thân ảnh trước sau thoáng hiện mà ra. Gây quòm đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, trước mắt là hơn ra ba gã dáng người yểu điệu, dung mạo cực đẹp nữ tu. Ba gã nữ tu một tránh hiện ra thân hình, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, cùng với một hồi xông vào mũi làn gió thơm, sẽ đem gầy quòm đệ tử vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Gây quòm đệ tử không có ngờ tới còn có ba gã phiếu miểu phong nữ đệ tử tiểu ẩn nút trong bóng tối, không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức không dám lộn xộn rồi. Vị sư huynh này còn không bó tay chịu trói sao? Lý Uyển Nhi vẻ mặt niệm mai đạo. Gây quòm đệ tử trong miệng bội hỏi, chư vị sư tỷ, tại hạ cùng chư vị sư tỷ cùng thuộc một cái tông môn, tại hạ đối với chư vị sư tỷ không có bất kỳ ý. Hừ, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Chỉ thấy một danh khác bộ dáng xinh đẹp nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, tay vừa lộn, một thanh phi kiếm nơi tay, không đợi kia gầy quòm đệ tử làm ra bất kỳ phản ứng nào, đi theo tiểu thanh phi kiếm gác ở gầy quòm đệ tử trên cổ. Mũi kiếm rất lạnh, gầy quòm đệ tử chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo đấy, sợ tới mức vong hồn nữa ra, tha mạng. Sư tỷ tha mạng. nói: "Hai người các ngươi phong đệ tử những ngày này phiếu miểu phong nhất mạch đệ tử làm cái gì?" "Không có." "Không có làm cái gì?" Gầy quòm đệ tử trong mắt bôi qua một vẻ bối rối. "Còn không nói là GGE đổi mới a." Xinh đẹp nữ đệ tử trên tay hơi vừa dùng lực, gầy quòm đệ tử chỉ cảm thấy cổ có chút tê dần, một tia máu tươi lập tức theo cái cổ phát ra. "Đừng động thủ." "Nói." "Nói." Gầy quòm đệ tử thấy kia xinh đẹp nữ đệ tử không phải loại lương thiện, cảm thấy sợ hãi, vội hỏi: "Vị sư tỷ này, không sự tình a? Giết các ngươi phiếu miểu phong đệ tử chính là dẫn đội vương sư huynh làm chỉ là phất cờ họ gieo tiểu nhân vật, thực không có động thủ khoảnh khắc mấy vị sư tỷ." Gây quòm đệ tử lời này vừa nói ra, xinh đẹp nữ đệ tử cùng Lý Uyển Nhi tam nữ đốn là biến sắc. Xinh đẹp nữ đệ tử cầm kiếm uy hiếp gây quòm đệ tử, bất quá là vô ý thức thuận miệng như vậy vừa hỏi. Chưa từng nghĩ, cái này thuận miệng uy hiếp phía dưới, vậy mà có ẩn tình khác, thật đúng là có đồng môn sư tỷ sư muội bị độc thủ. Chó chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không từ đâu đến? Xinh đẹp nữ đệ tử trong miệng tức giận hỏi, trong tay lại tăng thêm một phần lực đạo. Mà lúc này, Lý Uyển Nhi cũng thu nhận phi kiếm chống đỡ đang làm gầy đệ tử trên lồng ngực, nếu không bên trên biết được trong đó ẩn tình, Lý Uyển Nhi thiếu chút nữa liền không nhịn được nghĩ đến cái một kiếm xuyên tim. Gầy quòm đệ tử bị hai thanh phi kiếm bức bách, mặc hắn lòng tốt nhiều hơn nữa, cũng không dám có chỗ giấu giếm. Lập tức triệt để, đem hai ngày trước phục kích một chi phiếu miểu phong nữ đệ tử sự tình toàn bộ nói ra. Cái này gầy quòm đệ tử chỗ chi đội ngũ này, cùng hai ngày trước Quy Nguyên Phong chi kia đội ngũ cùng nhau, tại mênh mang trong núi lớn phát hiện một chi phiếu miểu phong đội ngũ bộ dạng thời điểm, sớm đường vòng đuổi tới phiếu miểu phong chi kia đội ngũ trước khi phải qua địa bố trí mai phục. Phệ hồn phong đệ tử bất kể là trang bị hay vẫn là đấu pháp kinh nghiệm đều muốn mạnh hơn phiếu miểu phong đệ tử một bậc, huống chi hay vẫn là có tâm tính vô tâm, đi kia đánh lén sự tình, phiếu miểu phong chi kia đội ngũ kết cục có thể nghĩ. Tại phệ hồn phong đệ tử bỗng nhiên đánh lén phía dưới, phiếu miểu phong chi kia đội ngũ tại chỗ thì có 6 gã nữ đệ tử bị đánh chết, còn lại nữ đệ tử tại lĩnh đội liều chết chống cự phía dưới có thể đào thoát, mà tên kia lĩnh đội lại sâu hãm một đám phệ hồn phong đệ tử lấp lấp vòng đây. Vì không bị phệ hồn phong đệ tử bắt lấy được, tên kia lĩnh đội không địch lại phía dưới, tự đoạn tâm mạch, như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn gây quòm đệ tử tại tự thuật trong quá trình, một cái kình muốn đem mình không đếm xỉa đến, chỉ nói mình bất quá là chân chạy hò hét đấy, động thủ đều là đồng môn mấy vị sư huynh, một phen tự thuật xuống, ngược lại là đem mình hái được sạch sẽ. Cuối cùng, gây quòm đệ tử trong mắt tội nghiệp chi sắc đạo: "Các vị sư tỷ, tại hạ chỉ là tiểu tùy tùng, cái này đồng môn tương tàn sự tình, tại hạ thật là làm không được a, mong rằng các sư tỷ làm cho tại hạ một cái mạng nhỏ." Lý Uyển Nhi từ nữ nghe xong gầy quòm đệ tử tự thuật, sớm đã là bi thương phẫn nảy ra, giờ phút này nghe gầy quòm đệ tử xin khoan dung, càng là khí không đánh vừa ra tới. Kia xinh đẹp nữ đệ tử lạnh giọng nói: "Ngươi nói hết chưa? Còn có không giấu giếm?" "Nói xong rồi, nói xong rồi, tại hạ nói toàn bộ là thật, không nửa phần giấu giếm." "Đã nói xong rồi, vậy ngươi tiểu đi chết đi." Xinh đẹp nữ đệ tử vừa mới nói xong đồng thời, trong tay phi kiếm kéo một phát, chỉ nghe gầy quòm đệ tử trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau đớn, kia rét lạnh mũi kiếm lập tức tiểu cắt tiến gầy quòm đệ tử trong cổ. Một cô máu tươi lập tức phún dũng mà ra. Phốc phốc. Theo một tiếng vang nhỏ, Lý Uyển Nhi hầu như cùng xinh đẹp nữ đệ tử đồng thời ra tay, lợi kiếm trong tay trực tiếp xuyên thủng gầy quòm đệ tử lồng ngực. "Giết! Không muốn lưu thủ, đem đám này chó chết toàn bộ giết." Đột nhiên, thẩm thanh đích thoại âm thanh truyền vào toàn bộ đại trận, bất kể là hãm sâu ảo trận bốn phía tán loạn vệ hồn phong đệ tử, hay vẫn là đang âm thầm tìm kiếm tùy thời săn giết phiếu miểu phong chư nữ, toàn bộ đều rõ ràng nghe được thẩm thanh câu này tràn ngập tức giận, tràn ngập sát khí đích thoại âm thanh. Theo thẩm thanh cái này sát ý giạt giảo vừa mới nói xong, toàn bộ đại trận đột nhiên phát ra nổ vang thanh âm, từng đạo đủ mọi màu sắc hào quang phóng lên trời, cùng với quang mang chói mắt lóng lánh, toàn bộ đại trận không gian lập tức phát sinh vật mèo. Ông ông, chỉ thấy một kim một lam lưỡng sắc quang mang đại thịnh, theo lưỡng sắc quang mang chói mắt tách ra, pháp trận lập tức một phân thành hai, một nửa sóng nhiệt cuộn, một nửa lạnh thấu xương. Pháp trận phát sinh biến đổi lớn, hãm sâu trong trận vệ hồn phong đệ tử trong đó một bộ phận chỉ cảm thấy thân ở tại trong kẽ nước băng tuyết, nhìn về bốn phía, tất cả đều là óng ánh sáng long lanh băng trụ, đao chém không tiến, kiếm đâm không phá. Trong kẽ nước băng tuyết cựu khúc 18 ngã rẽ, bất luận như thế nào đi dạo, tự là tìm không được lối ra. Mà một bộ khác phận vệ hồn phong đệ tử tắc thì ở chỗ sâu trong tại một số tràn ngập cực nóng nham tương hỏa hồng trong động quật. Trong động quật, chỉ có một đầu đỏ đến nóng lên đường hẹp quanh co, tiểu đạo hai bên tất cả đều là ủng hộ cục mạo hiểm phao kim hồng sắc nhiệt độ cao nham tương, nhiệt khí đập vào mặt, cực nóng khó nhịn. Cùng lâm vào hỏa hồng trong động quật vệ hồn phong đệ tử tiểu cùng không đầu con rồi tựa như, đổi lại bất luận cái gì phương hướng tiểu đạo ghé qua, cuối cùng nhất vẫn phải là trở lại tại chỗ. Hãm sâu ảo trận một đám phệ hồn phong đệ tử chịu đủ băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò, mà càng làm những phệ hồn này phong đệ tử hoảng sợ chính là, những phệ hồn này phong đệ tử đều là một người tại lung tung đi dạo, nhưng lại chậm chạp không thấy một cái đồng môn tồn tại. Giờ phút này, tại pháp trận trong trụ cột chấn hồn tháp một tầng bên trong, Thẩm Thanh xếp bằng ở một mặt hình tròn màn sáng trước khi, xuyên thấu qua màn sáng, có thể rõ ràng nhìn đến trong pháp trận mỗi ngóc ngách rơi đích chẳng cảnh. Tại Thẩm Thanh trước người, nổi lơ lửng một kim một lam hai đóa ngọn lửa chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lập loè khiêu dược, cũng không thần kỳ chỗ. Nhưng xuyên thấu qua ngọn lửa hạch tâm ở chỗ sâu trong cái kia kim, lam hai màu quang điểm, có thể cảm ứng được quang điểm ở bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Thẩm Thanh tay véo huyền ảo pháp quyết, thủ ấn biến ảo tâm đó, thỉnh thoảng hướng hai đóa ngọn lửa đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp quyết đánh ra, kim, lam hai màu ngọn lửa tách ra một tia nhỏ không thể thấy diễm ti, bấm tay gảy nhẹ tầm đó, kia một tia phát ra cực nhiệt lạnh vô cùng diễm ti xuyên qua màn sáng, lập tức tỏ khắp tiến pháp trong trận. Trần sư huynh, Hà sư huynh, An sư đệ, các ngươi ở đâu? Một gã phệ hồn phong đệ tử đỉnh lấy cùng lúc phòng hộ màn hào quang, một bên cẩn thận từng ly từng tí ở hẹp hòi trên đường qua hành tẩu, một bên cao giọng kêu gọi. Hắn đã tại cho đã mắt đều hồng trong động quật đi dạo nhiều cái thời cơ đương nhiên, cái này canh giờ bất quá là hắn thân ở trong huyễn trận chỗ cảm giác được thời gian trôi qua, mà chân thật thời gian, bất quá mới một cây hương mà thôi. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tên kia phệ hồn phong đệ tử đỉnh lấy màn hào quang rồi đột nhiên văng tung tóe. Quần quần sóng nhiệt lập tức hướng tên kia phệ hồn phong đệ tử tịch cuốn tới. Trong động quật kia không chỗ nào không có khủng bố nhiệt độ cao làm hắn chạy xuống đổ mồ hôi rất nhanh tựu bốc hơi mất, không chỉ như thế, nhiệt độ cao làm hắn sắc mặt chẳng những không có hồng nhuận phơn phất chi sắc, ngược lại làm hắn sắc mặt tái nhợt một số. Không cần phải nói, đây là chân khí trong cơ thể sắp tiêu hao một tận dấu hiệu. Tên kia phệ hồn phong đệ tử vội vàng phóng xuất ra phòng hộ màn hào quang, đi theo lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chỉ bình ngọc, đổ ra một miếng bổ khí đan nuốt xuống dưới. Người này phệ hồn phong đệ tử đã nhớ không rõ chính mình phóng xuất ra bao nhiêu lần phòng hộ màn hào quang, đã uống mấy miếng bổ khí đan. Hắn chỉ nhớ rõ chỗ phóng thích phòng hộ màn hào quang chỉ có thể kiên trì không đến 10 hơi thời gian, cũng sẽ bị chúng quanh khủng bố sóng nhiệt chỗ ăn mòn. Mà lúc này, hắn tuyệt vọng phát hiện, trong bình ngọc bổ khí đan đã là còn thừa không có mấy. Giờ phút này, người này phệ hồn phong đệ tử kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trong mắt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mà đang ở người này phệ hồn phong đệ tử hướng trên đỉnh đầu một chỗ hắn dò xét tra không được trong không gian, hai gã thiên kiều bá mị thuộc mỹ nữ tử chính nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Cái này hai gã nữ tử, trong đó một gã áo trắng như tuyết, khí chất cao nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, đứng tại nàng bên cạnh nữ tử khuôn mặt như vẽ, lấy một thân đỏ thâm quần đỏ váy, trước ngực cao ngất, cực kỳ mê người. Cái này hai gã thuộc mỹ nữ tử không phải người khác, đúng là Vân Nương cùng Đường Nguyệt hai nữ. Lúc này, chỉ nghe Đường Nguyệt giọng dịu dàng nói ra, "Vân Nương tỷ tỷ xem thằng này đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi, nếu không, chúng ta cái này động thủ đi." Vân Nương nghe xong, mỉm cười, "Không nổi, chờ một chút, thằng này bổ khí đan còn không có sử dụng hết đây này." "Ai nha, Vân Nương tỷ tỷ, dùng chúng ta thực lực cùng trang bị, đối phó thằng này không có vấn đề gì a." Nguyệt Nhi muội muội, giết người này là không khó, bất quá, làm gì lãng phí chúng ta khí lực, ngươi phải hảo hảo học một ít chúng ta thiếu gia âm nhân thủ đoạn, chúng ta thiếu gia thích nhất đúng là đối phó chó rơi xuống nước, bất việc dùng ít sức, còn không cần bước lên một đinh điểm nguy hiểm. Nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là như vậy cái lý, chúng ta thiếu gia tiểu thích nhất âm người đâu, tên gia hỏa này chẳng phải bị chúng ta thiếu gia ám toán đến sao? Vân Nương hé miệng cười nói, chúng ta thiếu gia ý nghĩ thông minh, chúng ta cũng có thể cùng nhau, đợi lát nữa chờ thằng này bổ khí đan sử dụng hết, chúng ta không nên phí bất luận cái gì khí lực, động động đầu ngón út là có thể đem thằng này tiêu diệt. Hi hi, Vân Nương, ngươi cũng biến thành xấu đâu rồi, đem chúng ta thiếu gia âm người thủ đoạn học được cái mười phần. Vân Nương từ chối cho ý kiến nói, âm người có cái gì không tốt? Chúng ta thiếu gia tiểu từng nói qua, tu chân giới tu sĩ luôn luôn là ăn tươi nuốt sống, âm người thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, không nghĩ qua là sẽ lấy đạo, chúng ta hiện tại không học đáy chậu người, đến lúc đó gặp được âm người cao thủ, sợ là chỉ có vẫn là mệnh. Chương 347, đội tiếp thu ngũ. Đường Nguyệt nghe xong Vân Nương lời nói này, vẫn còn tán thành, nhẹ giọng cười nói, Vân Nương tỷ tỷ, thằng này bổ khí đan nhanh dùng hết rồi à? Hừ, bổ khí đan một tổ 10 miếng, nhìn thằng này không giống như là cái giàu có đích nhân vật, dùng 8 miếng, tối đa còn thức miếng. Hi hi, nói như vậy, chúng ta chờ không được bao lâu có thể thu thập thằng này lạc. Vân Nương tự nhiên cười nói, đúng nha, chờ tên kia chân khí tiêu hao một tận, ta sao có thể xuống dưới đánh chó mù đừng rồi. Vân Nương cùng Đường Nguyệt hai cái mỹ thuộc nữ ở đằng kia thương lượng âm người chi đạo, thẩm thanh tại màn sáng trước nghe xong cái nhất thanh nhị sở, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình ở hai nữ trong ấn tượng, dĩ nhiên là cái ưa thích âm người đích nhân vật, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá, đối với Vân Nương có âm người giác ngộ, thẩm thanh trong lòng vẫn là rất thưởng thức đấy, dù sao, có thể không tốn sức chút nào đánh chết con mồi, cần gì phải lãng phí khí lực của mình đây này. Không đề cập tới Vân Nương cùng Đường Nguyệt ý định tỉnh thì tỉnh lực thu thập con mồi, tại ảo trận từng cái trong không gian, Phiếu Miểu Phong trừ nữ đang nghe thẩm thanh hạ đạt tất sát lệnh về sau, trong đó một ít nữ đệ tử không có lại tiếp tục chờ đợi xuống dưới, nhao nhao hiện ra thân hình, đánh chết thuộc về mình nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Giang giác. Huyết Vũ Huy Sái. Một gã phệ hồn phong đệ tử đầu lâu phóng lên trời. Xuy xuy xuy. Lại một gã phệ hồn phong đệ tử bị ba gã Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử loạn đao phân thây. Ảo trận bên trong, giết chóc không chỗ nào không có. Có thẩm thanh bố trí xuống ảo trận tương trợ, những phệ hồn kia phong đệ tử đều bị một mình cách ly, Phiếu Miểu Phong trừ nữ làm đúng là lấy nhiều khi ít sự tình, mỗi một gã phệ hồn phong đệ tử ngoại trừ muốn đối mặt ảo trận lực sát thương, còn muốn đối mặt hơn nhiều tên nữ đệ tử quần đầu. Trừ nữ hợp nhau tấn công, kết quả của nó tự nhiên là không cần nói cũng biết, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại trận huyết tinh tràn ngập, một gã tên phệ hồn phong đệ tử phân biệt bị trừ nữ vây công đánh chết. Bất quá, tại giết chóc trong quá trình, trừ nữ cũng thật sâu thể nghiệm đến phệ hồn phong đệ tử sắp chết cắn trả điên cuồng, trừ nữ tại nhân số cùng trên thực lực chiếm cứ tuyệt đối cả ưu thế, y nguyên có vài tên nữ đệ tử tại phệ hồn phong đệ tử sắp chết phản kích phía dưới bị thương. Cũng may vài tên nữ đệ tử thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống chữa thương đan dược, thoáng điều dưỡng là được khỏi hẳn. Giết chóc qua đi, thường thường cùng với phong phú thu hoạch, tại trong huyễn trận ương một chỗ trên đất trống, lúc này, Thẩm Thanh cùng Phiếu Miểu Phong trừ nữ đều vây ngồi chung một chỗ nhi. Những vệ hồn kia phong đệ tử túi chứa vật sở chứa vật phẩm toàn bộ khuynh đảo mà ra, một đống lớn tu chân đồ dùng chồng chất tại kia ở bên trong, tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, vài tên nữ đệ tử chính thuần thục phân loại thanh lý. Phút chốc, sở hữu chiến lợi phẩm đều phân loại sửa sang lại đi ra, dựa theo quy củ cũ, vẫn là Thẩm Thanh đi đầu chọn lựa. Thẩm Thanh thần thức cường đại, từ lúc vài tên nữ đệ tử kiểm kê thời điểm, thần thức thoáng quét qua, trong nội tâm tiểu đối với những chiến lợi phẩm này đại khái đều biết rồi. Lúc này đây Thẩm Thanh không có chạy xe không, tại phần đông chiến lợi phẩm ở bên trong, Thẩm Thanh đạt được một miếng màu xanh da trời thần thủy. Màu xanh da trời thần thủy là loại yêu thú tài liệu, lấy tự năm cấp yêu thú màu xanh da trời thú cốt thủy, mà loại này cốt thủy thuộc về màu xanh da trời thú tại đầu lâu trong ngưng tụ một miếng tinh thể, ước chừng ngón cái lớn nhỏ, cũng không phải mỗi một đầu màu xanh da trời thú đều có, cơ hồ là ngàn không còn một, thế cho nên màu xanh da trời thần thủy tại Linh Châu tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Vừa mới, Thẩm Thanh cho tới nay chỗ bắt được đồ long trạm chủ tài liệu, tiêu cần một miếng màu xanh da trời thần thủy với tư cách luyện khí chi dụng lợi dẫn. Thẩm Thanh căn bản tiểu không nghĩ tới, tại Phệ Hồn Phong đám này đệ tử chính giữa trong túi trữ vật, thậm chí có như thế khó gặp chân bảo xuất hiện, không thể không nói là kiện niềm vui ngoài ý muốn. Đem cái này một miếng màu xanh da trời thần thủy xin vui lòng nhận cho, Thẩm Thanh đối với hắn chiến lợi phẩm của hắn không tiếp tục hứng thú, mà hắn cũng không keo kiệt, đem sở hữu chiến lợi phẩm toàn bộ phân phối xuống dưới, bởi như vậy, mỗi tên nữ đệ tử đều được đến một phần phong phú chiến lợi phẩm. Chia xong tang, Thẩm Thanh nhìn sắc trời còn sớm, cách buổi trưa đều còn có hơn một canh giờ. Bất quá, Thẩm Thanh cũng không có ý định lại trở về ba chỗ rẽ thị trấn nhỏ, mà Liễu Mạn nói gọi vào một bên, đi theo lấy ra thủ tịch chấp pháp sứ lệnh bài giao cho Liễu Mạn vân thủ ở bên trong, phân phó Liễu Mạn nói xuất lĩnh vài tên nữ đệ tử phản hồi ba chỗ rẽ thị trấn nhỏ, bằng này làm cho đem Ngô đạo nhiên chỗ dẫn đầu cái kia chi tiểu đội mang ở đây. Liễu Mạn nói tuân lệnh hướng ba xóa trấn trở về, còn lại chư nữ tại ảo trận dưới sự bảo vệ ở bên trong hơi sự tình nghỉ ngơi. Thẩm Thanh cùng chư nữ tại ảo trận ở bên trong không có đợi bao lâu, chỉ thấy không trung dần hiện ra từng đạo ngự kiếm phi hành đột quang. Rất nhanh, đột quang từ không trung tránh đến mặt đất, một gã tên như hoa như ngọc nữ tử hiển nhiên xuất thân hình, đi đầu hiện ra thân hình đúng là lĩnh mệnh trở về Liễu Mạn nói, ở sau lưng nàng, trừ cùng nhau lĩnh mệnh tiến về trước vài tên nữ đệ tử, còn lại chư nữ đều là mặt lạ hoắc, mà theo sát tại Liễu Mạn nói sau lưng đấy, thì là hai gã thiên tiểu bá mị mị tục nữ. Những bị này Liễu Mạn nói mang đến nữ tử hiện ra thân hình thời điểm, đều còn không biết mình đã bất chi bất giác đã ở một chỗ cỡ lớn ảo trận ở trong. Đúng lúc này, chỉ thấy không gian một hồi vặn mèo, chư nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, một gã diện mục thanh tú thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại nhãn tiền. Gã thiếu niên này xuất hiện được cực kỳ quái dị, bị Liễu Mạn nói mang ở đây một đám nữ đệ tử không khỏi kinh hãi, đang muốn thu nhận pháp khí phòng bị, lại nghe đến Liễu Mạn nói lên tiếng nói ra, "Chư vị sư muội, đừng vội kinh hoàng, vị này chính là ta Phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân." Chư nữ biết được thiếu niên này tựu là thủ tịch đại nhân, trong nội tâm lúc này mới chịu buông lòng. "Bái kiến thủ tịch đại nhân." Chư nữ cùng một chỗ không người hướng Thẩm Thanh hành lễ. Thẩm Thanh ý bảo chư nữ miễn lễ, đi theo sắc mặt hơi có vẻ trầm trọng nói, "Chư vị sư muội, chắc hẳn các ngươi đã biết rõ Ngô sư đệ gặp chuyện không may a." Quay đầu tịch đại nhân lời nói, "Chúng ta đã biết được." Trong đó Mỹ thuộc phụ trả lời. Thẩm Thanh nhìn đáp lời Mỹ thuộc phụ liếc, thấy nàng có được luyện khí hậu kỳ tu luyện, đánh giá nàng là Ngô đạo nhiên đội ngũ chính giữa hai gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ hướng đến, lập tức nhẹ nhàng thở dài nói, "Ngô sư huynh mời bản thân đến đây đánh lén vài tên tu chân liên minh đệ tử, không nghĩ tới lại trong đối phương mai phục, Ngô sư đệ bất hạnh vẫn lạc, nếu không phải bản thân kịp thời bố trí xuống chỗ này hảo trận, chỉ sợ tại hạ cũng khó trốn độc thủ." Thẩm Thanh nói đến đây, có chút dừng lại, lại nói, "Nhìn thấy, với tư cách lĩnh đội Ngô sư đệ đã vẫn lạc, ta phái Liêu sư muội gọi các ngươi tới đây, tựu là muốn hỏi một chút, các ngươi là ý định cùng ta cùng một chỗ, hay vẫn là bảo trì vốn có đội ngũ?" Thẩm Thanh lời nói này nói xong, Ngô đạo nhiên thủ hạ chư nữ nguyên một đám ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, tựa hồ đều không chú ý, tới cuối cùng, chư nữ ánh mắt lưu chuyển, đều nhìn hướng lúc trước đáp lời cái kia tên hay thủ phụ. Kia mỹ thoải mái gặp chư nữ đều nhìn hướng chính mình, ánh mắt có chút lóe lên, trầm ngâm một chút nói, quay đầu tịch đại nhân lời nói, "Chúng ta nguyện ý đi theo thủ tịch đại nhân, mong rằng thủ tịch đại nhân thu lưu chúng ta." Thẩm Thanh gặp chư nữ tựa hồ dùng người này mỹ thuộc phụ làm chủ, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, lập tức lại hỏi hướng chư nữ, "Chư vị sư muội, các ngươi đều là ý tứ này sao?" Chư nữ gặp Thẩm Thanh hỏi hướng chính mình, cùng kêu lên trả lời, "Nô sư tỷ ý tứ, chính là chúng ta ý tứ, chúng ta nguyện ý đi theo thủ tịch đại nhân." Thẩm Thanh gặp chư nữ tỏ thái độ, cảm thấy mừng thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, "Hừ, đã chư vị sư muội nguyện ý đi theo ta, kia cứ làm như thế a." Thẩm Thanh nói xong, đi theo nhìn hướng Liễu Mạn nói, "Liễu sư muội, ngươi trước tiên đem chư vị sư muội đều dẫn đi hơi sự tình nghỉ ngơi, thuận tiện phân một chút tổ, vốn có 4 cái tổ không thay đổi, ngoại trừ ta kia một tổ, mới tới sư muội tiểu phân đến 3 người các ngươi tổ chính giữa a." "Vâng, đại sư huynh." Liễu Mạn nói lên tiếng, lúc này mời đến chư nữ rời đi, mà tên kia cầm đầu mỹ thuộc phụ đang muốn theo chư nữ rời khỏi thời điểm, lại bị Thẩm Thanh lên tiếng cho để lại. Mỹ thuộc phụ không biết Thẩm Thanh vì sao lưu lại chính mình, trong nội tâm hơi có chút bất an, thần sắc cũng trở nên hơi khẩn trương lên. Đợi Liễu Mạn nói mang chư nữ rời đi, Thẩm Thanh liếc mắt tên kia mỹ thuộc phụ liếc, thản nhiên nói, "Ngươi đi theo ta à?" Thẩm Thanh dứt lời, tay áo nhẹ nhàng vung lên tầm đó, chỉ thấy không gian một hồi chấn động, một tòa cổ phát thương tang 9 tầng bảo tháp lập tức hiện ra mà ra. Thẩm Thanh cũng mặc kệ người này, mỹ thuộc phụ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thản nhiên tiến vào bảo tháp, tên kia mỹ thuộc phụ có chút do dự một chút, hay vẫn là nhắm mắt theo đuôi cùng tiến vào. Bảo tháp một tầng ở trong, kia có thể biểu hiện trong trận cảnh tượng màn sáng đã không thấy bóng dáng, toàn bộ một tầng cũng không có cái gì bài trí, tiểu cả bồ đoàn lẻ loi trơ trọi để đặt trên mặt đất, lộ ra trống rỗng. Đương nhiên, đây bất quá là Thẩm Thanh hơi thi thủ đoạn, đem một tầng chân thật cảnh tượng che đậy mà thôi. Thẩm Thanh phối hợp khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, gặp mỹ thuộc phụ chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, tiện tay theo trong túi chứa vật tay lấy ra bồ đoàn ném tại chính mình đối diện trên mặt đất, đi theo nói ra, "Ngồi đi." Tên kia mỹ thuộc phụ nghe vậy, cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống. Hai người tương đối ngồi xếp bằng, cách xa nhau bất quá vài thước, Thẩm Thanh thậm chí có thể ngửi được mỹ thuộc phụ trên người tản mát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Mà lúc này khoảng cách gần hai mặt tương đối, Thẩm Thanh lúc này mới dò xét cẩn thận mỹ thuộc phụ liếc. Trước mắt cái này mỹ thuộc phụ một đầu đen nhánh sợi tóc cao vãn, ngũ quan tinh xảo, thân thể lấy đà, da trắng nõn nà, tuy nhiên thần sắc hơi lộ ra co quắp khẩn trương, nhưng không thể phủ nhận, nàng này chẳng những tướng mạo đẹp, hơn nữa mỹ thái mọc lan tràn, phong tình tú mỹ, hồn nhược thiên thành, cực kỳ mị hoặc mê người. Thẩm Thanh tinh tế dò xét trước mắt vị này mỹ thuộc phụ thời điểm, mỹ thuộc phụ tự nhiên cảm thấy, nàng cái đó không biết xấu hổ cùng Thẩm Thanh ánh mắt đụng vào nhau, chỉ có thể sụp mi thuận mắt tùy ý Thẩm Thanh làm càn như vậy dò xét. Bất quá, đương nàng cảm giác được thiếu niên trước mắt này kia không kiêng nể gì cả ánh mắt quét mắt chính mình thời điểm, kia trắng non khuôn mặt sớm đã mắc cỡ đến đỏ ửng đầy mặt, kia đỏ ửng một mực lan tràn đến bên thai cái cổ, tiểu diễm bức ác, quả nhiên là mỹ diễm không gì sánh được. Nữ tử xấu hổ, vốn là có mê người, huống chi hay, vẫn là một gã hình dạng tương đương mỹ diễm, phong tình mê người mỹ thuộc phụ, Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt, trong nội tâm cũng không khỏi chịu rung động. Thẩm Thanh thu liễm quyết tâm thần, lên tiếng hỏi, "Vị này sư muội, ta vừa mới nghe được chư vị sư muội đều gọi hô ngươi vi Ngô sư tỷ, không biết ngươi tên là cái gì?" Quay đầu Tịch đại nhân lời nói, tiện tiếp tên một chữ một cái lan chữ. Mỹ thuộc phụ hơi ý xấu hổ nhẹ giọng trả lời, "Ngươi gọi Ngô Lan, hừ, ngươi cùng Ngô đạo nhân là một cái họ, ngươi cùng Ngô sư đệ là quan hệ như thế nào?" "Hắn là ta đường đệ." "Hắn là ngươi đường đệ?" Thẩm Thanh nghe được ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt lập tức bôi qua một tia sắc cơ. Chương 348, lũ sói con. Nô Lan giờ phút này sụp mi thuận mắt trở về lấy lời nói, ngược lại không có chú ý tới Thẩm Thanh trong mắt sắc cơ, y nguyên trong quy trong củ trả lời, "Đúng vậy, năm đó ta cùng đường đệ cùng một chỗ bái nhập Thiên Tinh Minh, chỉ có điều, ta đường đệ tư chất cái gì tốt, bái nhập Thiên Tinh Minh không đến 2 năm, đã bị biểu tỷ thu làm thân truyền đệ tử, không lâu, liền trở thành một gã đệ tử hạch tâm." Thẩm Thanh nghe được Nô Lan lại nâng lên cái gì biểu tỷ, trong nội tâm không khỏi có chút nhảy dựng, lông mày chịu nhíu một cái. Phải biết rằng, tại tông môn bên trong, có thể thu nhận sử dụng thân truyền đệ tử, không phải trúc cơ tiền bối không thể chịu. Thẩm Thanh chỉ biết Ngô đạo nhân tư chất không tệ, là tên đệ tử hạch tâm, lại không muốn ngờ tới người này tại Phiếu Miểu Phong ở bên trong còn có bối cảnh. "Ngươi biểu tỷ là?" "Tiểu là Hoa Khanh Thiến, Hoa chấp sự." "Con em ngươi, không có trùng hợp như vậy a?" Thẩm Thanh nghe vậy, trong nội tâm không khỏi ai thán một tiếng. Thẩm Thanh tuy nhiên cùng Hoa Khanh Thiến quan hệ không sâu, nhưng trong lòng của hắn đối với Hoa Khanh Thiến ấn tượng nhưng lại không tệ, chưa từng nghĩ, chính mình lại đem Phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp sự thân truyền đệ tử cho giết chết. Trước đó, Thẩm Thanh đã tiêu diệt một cái rất có bối cảnh Trần Tuấn Lương, vì việc này Thẩm Thanh không thể không tùy thời đề phòng Trần Mạn Linh trả thù. Hiện nay, chính mình lại tiêu diệt một cái so Trần Tuấn Lương bối cảnh còn cường đại hơn Ngô đạo nhân, Thẩm Thanh chỉ là ngẫm lại tiểu đau đầu đến cực điểm, hắn cũng không nhận ra mình có thể cùng một gã trúc cơ hậu kỳ cao thủ chống lại. Trước mắt cái này thuộc thẩm mỹ nữ tử Ngô đạo nhân đường tỷ, mà nàng cùng Ngô đạo nhân cùng nhau, thượng diện còn có cái thân vi thủ tịch chấp sự biểu tỷ, giết hay vẫn là không giết. Bất quá, mặc dù muốn ra tay đem nàng này giết đi, cũng không phải giờ phút này, kia nhiều ánh mắt đều nhìn mình đem nàng cho để lại, giết nàng chính mình sợ là khó có thể rửa sạch hiềm nghi. Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm sát cơ gợn sóng thời điểm, Nô Lan đột nhiên sâu kín thở dài, "Thủ tịch đại nhân, ta đường đệ là chết trong tay ngươi à?" Nô Lan tình lình đột nhiên toát ra một câu như vậy, Thẩm Thanh lòng dạ sâu hơn, sắc mặt cũng là chịu đại biến. Một cỗ sát cơ lập tức đã tập trung vào Nô Lan. Nô Lan tự nhiên cảm ứng được Thẩm Thanh sát cơ, thân sắc buồn bã nhẹ giọng thở dài, "Ai, ta là Ngô đạo nhân đường tỷ, đại nhân muốn giết ta, đã ở hợp tình lý. Bất quá, tiểu nữ tử sống tạm đến hôm nay cũng không dễ dàng. Không nhìn qua đại nhân có thể tha qua tiểu nữ tử một mạng, nhưng thỉnh đại nhân cho ta đem nói cho hết lời, lại giết ta cũng không muộn." Thẩm Thanh thấy nàng trong lời nói một bộ nhận mệnh ngữ khí, có chút trầm ngâm hạ nói, "Ngươi là làm sao biết hiểu Ngô đạo nhân đã chết tại ta tay?" Việc đã đến nước này, Thẩm Thanh vẫn còn lưu manh, không hề phủ nhận mình giết Ngô đạo nhân. 3IT, sách biển các gờ tờ, IT, sách biển các gờ tờ, quảng cáo toàn văn chữ. Nô Lan buồn bã cười cười, "Ta tự nhiên sẽ hiểu, tối hôm qua đường đệ cùng Vệ Hồn Phong một đám người tại trên bàn rượu thương nghị đối phó ngươi thời điểm, ta tiểu ở một bên buổi tiểu. Đường đệ hôm nay sáng sớm tiểu đi ngươi chỗ đó, mà hắn lại vẫn là không sai, ngoại trừ thủ tịch đại nhân, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giết được ta đường đệ." "Thủ tịch đại nhân, kỳ thật, tại ta biết được ta đường đệ muốn đối phó ngươi thời điểm, đã biết rõ ta cái này đường đệ sẽ có này kết cục." "Chắc hẳn Phệ Hồn Phong đám người kia cũng bị thủ tịch đại nhân cho cùng nhau thu thập a?" Thẩm Thanh nghe được những mày, "A, ngươi cứ như vậy xem trọng ta." Nô Lan sóng mắt dịu dàng nhìn Thẩm Thanh nói, "Thủ tịch đại nhân, kỳ thật hôm qua ngươi tại quán rượu thời điểm, ta tiểu nhận ra ngươi rồi, tại tông môn ở bên trong, ngươi đối với phó ngọn phía ngoài đệ tử một chuyện, thật là đại khoái nhân tâm, lại để cho tiểu nữ tử sinh lòng kính ngưỡng. Còn có, thủ tịch đại nhân lần trước cùng hai gã phệ hồn phong đệ tử tại đấu pháp trong điện tiến hành sinh tử đấu thời điểm, ta lúc ấy đã ở tràng đang xem cuộc chiến. Thủ tịch đại nhân lấy một địch bà, ba phiếu không đến, tự một lần hành động đánh chết hai gã phệ hồn phong đệ tử, mà trong đó một gã hay vẫn là có được luyện khí đại viên mãn tu luyện, có thể thấy được thủ tịch đại nhân thực lực là cỡ nào cao cường. Cho nên, tiểu nữ tử trong nội tâm tin tưởng, dùng thủ tịch đại nhân thực lực, lại có lợi hại ma sủng tương trợ, ta kia đường đệ cùng phệ hồn phong đám người kia há lại đối thủ của ngài. Thẩm Thanh nghe đến đó, trong nội tâm hơi động một chút, hỏi: "Đã ngươi tin tưởng Ngô đạo nhân cùng phệ hồn phong đám người kia không là đối thủ của ta, vì sao không bảo hắn biết nhóm?" Nô Lan khẽ môi có chút nhếch lên, tràn ra một tia giọng nghĩa mai chi ý, ta ước gì bọn hắn toàn bộ chết ở thủ tịch đại nhân thủ hạ, tự nhiên sẽ không bảo hắn biết nhóm thủ tịch đại nhân lợi hại. "A, vậy sao?" Thẩm Thanh ánh mắt dừng ở Ngô Lan, chậm rãi nói ra: "Một người trong đó có thể là của ngươi đường đệ, ngươi chẳng lẽ nguyện ý hắn cũng đi theo chịu chết sao?" "Đường đệ? Cái gì chó má đường đệ?" Nô Lan mặt đẹp phát lạnh, hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ. Như hắn loại này lục thân không nhận tàn bã, sớm đáng chết rồi." Nô Lan lời này vừa nói ra, ngược lại là làm cho Thẩm Thanh sững sờ, nhìn Nô Lan nghiến răng nghiến lợi, một bộ oán giận bộ dáng, không khỏi lên tiếng hỏi: "Đây cũng là vì sao?" "Thủ tịch đại nhân, đây gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, nhưng tiểu nữ tử mệnh không lâu vậy, cũng không sợ ngươi bị chê cười, sẽ đem nhà này xấu cáo chi ngươi đi." Nô Lan nói đến đây, có chút sửa sang suy nghĩ, sẽ đem nàng theo như lời việc xấu trong nhà êm thai nói đi ra. Nô Lan cùng Nô đạo nhiên là đường tỷ đệ quan hệ không giả, Nô đạo nhiên còn nhỏ mất đi cha mẹ, từ nhỏ ngay tại đại bá gia, thì ra là Nô Lan trong nhà lớn lên. Nô Lan cha mẹ với tư cách tu sĩ, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm tu luyện tài nguyên, phần lớn thời gian đều không ở trong nhà, mà Nô Lan so Nô đạo nhiên muốn lớn hơn mười mấy tuổi, nói cách khác, kia Nô đạo nhiên cơ hồ là Nô Lan một tay mang theo lớn lên. Đây gọi là trường tỷ như mẫu, Nô Lan tâm địa thiện lương, đối với cái này hấu mất song thân đường đệ, có thể nói yêu mến có ra, trở thành thân đệ đệ tại mang. Nô đạo nhiên khi còn nhỏ khá tốt, nhưng theo tuổi tăng trưởng, Nô Lan lại phát giác được cái này đường đệ cực kỳ háo sắc, thậm chí đối với nữ sắc có loại bệnh trạng cố chấp. Trong nhà hơi có chút tư sắc nha hoàn, vậy mà đều bị cái này đường đệ cho làm cho lên giường. Có lẽ là Nô Lan đối với Ngô đạo nhiên cực kỳ yêu mến nguyên nhân, Nô đạo nhiên mặc dù trông nom việc nhà ở bên trong nha hoàn cho thu được giường, Nô Lan cảm thấy không thích, nhưng chỉ là một mắt nhắm một mắt mở, tùy ý hắn hoang đường. Cho tới nay, Nô Lan tuy nhiên phát giác được Ngô đạo nhiên háo sắc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cái này đường đệ hội sẽ đối với chính mình có cái gì lòng bất chính. Nhưng sau đó không lâu, Nô Lan từ khi phát hiện mình thiếp thân áo lót thường xuyên không cánh mà bay đấy, cũng cảm giác có chút rất không thích hợp rồi. Cha mẹ thường xuyên không ở nhà, trong nhà cơ hồ là nữ quyến, phía dưới nha hoàn chắc hẳn cũng không có lá gan kia trộm chính mình thiếp thân áo lót, huống chi những nha hoàn kia cũng không có khả năng trộm chính mình đã dùng qua áo lót đến mặc a. Ngoại trừ kia háo sắc Nô đạo nhiên, Nô Lan thật sự nghĩ không ra còn có ai sẽ làm ra loại này hèn mọn bị ổi sự tình. Một lần, Nô Lan thừa dịp Nô đạo nhiên ra ngoài thời điểm, lặng lẽ lẻn vào Nô đạo nhiên trong phòng. Quả nhiên, tại Nô đạo nhiên đầu giường một cái ám trong tủ, Nô Lan tìm tới chính mình thiếp thân áo lót, cùng với không ít nha hoàn áo lót. Mà càng làm Nô Lan kinh ngạc vạn phần chính là, tại một đống lớn màu sắc rực rỡ thiếp thân trong đồ lót, nàng còn phát hiện mẫu thân mình thiếp thân áo lót cũng ở trong đó. Tu sĩ có thuật chú nhan, Nô Lan mẫu thân tuy nhiên mấy tuổi không nhỏ, nhưng trông đi cũng tiểu 20 tuổi, da trắng nõn nà, cùng Nô Lan cùng nhau mỹ diễm mê người, cùng Nô Lan cùng một chỗ, hai mẹ con này tiểu như hoa tỷ muội bình thường, khó phân cao thấp. Nô Lan có thể nhận ra mẫu thân thiếp thân áo lót, còn là vì áo lót chỉ dùng để cực kỳ chân quý hai cánh ngân tầm chỗ nhà ti luyện chế mà thành, chẳng những khinh bạc thoải mái dễ chịu, mà lại thủy hòa bất xâm, như loại này cao phẩm chất áo lót, hai mẹ con này riêng phần mình có được một kiện. Cái này Ngô đạo nhiên chẳng những trộm đồ lót của mình, tiểu liền mẫu thân mình áo lót cũng cho trộm, quả nhiên là nuôi hổ gây họa. Nô Lan tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Ngô đạo nhiên vậy mà sẽ làm ra như thế hèn mọn bị ổi sự tình. Rất hiển nhiên, cái này Ngô đạo nhiên trộm những áo lót này không chỉ là cất chứa đơn giản như vậy, quang nhìn một cái áo lót bên trên kia làm cho người buồn nôn bất nhã điểm lấm tấm, Nô Lan trong nội tâm đã tin tưởng, cái này háo sắc phôi chẳng những ngấp nghé chính mình cái làm đường tỷ sắc đẹp, còn đối với mẹ của mình đã có lòng bất chính. Từ khi phát hiện Ngô đạo nhiên hèn mọn bị ổi hành vi về sau, Nô Lan bắt đầu vô ý thức làm bất hòa Ngô đạo nhiên, nàng thật sự không thể dễ dàng tha thứ, chính mình một tay nuôi lớn Ngô đạo nhiên còn giấu giếm lấy một viên lũ sói con tâm. Không lâu về sau, Hoa Khanh tiến ra ngoài tuyển nhận đệ tử thời điểm, đi ngang qua Ngô gia thời điểm, tiện đường thăm viếng, đương nàng dò xét đến Ngô đạo nhiên là đơn linh căn tư chất thời điểm, lập tức nổi lên lòng yêu tài, lúc này thu Ngô đạo nhiên vì thân truyền đệ tử, cũng mang về Thiên Tinh Minh. Mà Ngô Lan tuy nhiên thuộc về tứ linh căn tư chất, nhưng nàng cùng Hoa Khanh Thiến có một tầng quan hệ họ hàng mang cố quan hệ, cũng cùng nhau bị mang như tông môn bên trong. Năm đó, ngoại trừ Ngô đạo nhiên cái này đối với đường tỷ đệ bái nhập Thiên Tinh Minh tất cả phong chấp sự cũng thu không ít tư chất cái gì tốt đệ tử tiến vào tông môn, mà Vương Sơn cũng là một năm kia cùng cái này đối với đường tỷ đệ đồng kỳ bái nhập Thiên Tinh Minh. Ngô đạo nhiên cũng đang ở đó lúc cùng Vương Sơn đã có giao tình. Ngô Lan cùng Ngô đạo nhiên song song tiến vào phiếu miểu phòng, tại Hoa Khanh Thiến chiếu đáp ứng, dùng Ngô đạo nhiên lương tài mỹ chất, rất nhanh tiểu tiến trở thành nội môn đệ tử, không lâu, tiểu đi vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Từ khi Ngô đạo nhiên đi vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ về sau, hắn tại phiếu miểu phong thân phận địa vị đã không thể so sánh nổi, hơn nữa có Hoa Khanh Thiên cái này thủ tịch chấp sự bảo kê, hắn làm người xử sự cũng càng phát ngang ngược cản rỡ bắt đầu. Phiếu Miểu Phong vốn là dùng nữ đệ tử chiếm đa số, bởi như vậy, Ngô Đạo Nhiên tự nhiên là như cá gặp nước, trong đó có không ít cấp thấp nữ đệ tử đã bị Ngô Đạo Nhiên hoặc ngạnh hoặc nhuyễn lừa gạt đến tay. Ngô Đạo Nhiên tại Phiếu Miểu Phong ở bên trong hỗn được phong sinh thủy khởi, mà Ngô Lan tư chất kém một chút, chỉ có thể dốc lòng tu luyện, cũng may có đại lượng tu luyện tài nguyên tương trợ, nhiều năm về sau, cuối cùng là đi vào luyện khí hậu kỳ cánh cửa. Vốn là, Ngô Lan cùng Ngô Đạo Nhiên tại Phiếu Miểu Phong nội tất cả tại cùng, riêng phần mình tu luyện, mà Ngô Lan cũng dần dần quên đi Ngô Đạo Nhiên đã từng làm hèn mọn bị ổi sự tình. Nhưng Ngô Đạo Nhiên nhưng lại không có quên chính mình cái mỹ mạo đường tỷ, từ lúc hắn tại Phiếu Miểu Phong ở bên trong địa vị càng ngày càng vững chắc thời điểm, bắt đầu nhiều lần đến cửa quấy rối Ngô Lan. Ngô Lan đối với Ngô Đạo Nhiên quấy rối không sợ người khác làm phiền, nhưng hiện tại, hai người ở Phiếu Miểu Phong thân phận địa vị kém quá lớn, không phải một cái đường tỷ xưng hô tiểu trấn được Ngô Đạo Nhiên. Trái lại, Ngô Đạo Nhiên tại Ngô Lan trước mặt thường xuyên là rộn ràng chỉ khí sử, càng phát tướng ngạnh. Bất quá, Ngô Đạo Nhiên tựa hồ nhớ lấy Ngô Lan từ nhỏ đem hắn nuôi lớn duyên cớ, ngược lại không có làm ra cưỡng ép hiếp đem Ngô Lan thu được giường sự tình, chỉ là thỉnh thoảng tìm ra các loại lý do, cũng dùng chính mình đệ tử hạch tâm thân phận đến bức hiếp Ngô Lan bồi tiểu mua vui. Chương 349, sinh tử nhất nghiệm. Đối với Ngô Đạo Nhiên loại này vô tình vô nghĩa hành vi, Ngô Lan chỉ có thể nén giận, thư dùng gì? Ngô Lan không thể không nghĩ tới tìm Hoa Khanh Thiến tố giác Ngô Đạo Nhiên ti tiện hành vi, chỉ là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, còn có chính là nàng gặp Ngô Đạo Nhiên là Hoa Khanh Thiến duy nhất thân truyền đệ tử, mà lại Hoa Khanh Thiến tựa hồ rất sùng nịch hắn, trong nội tâm xoắn xuýt phía dưới, cũng sẽ không dám lời nói nhẹ nhàng cáo chi. Ngô Đạo Nhiên ngấp nghé vẻ đẹp của mình sắc, quấy rối chính mình, chỉ phải cái này đường đệ không có cưỡng ép hiếp bức hiếp chính mình cùng hắn trên giường, Ngô Lan một mực tận lực tránh né, tận lực nhường nhịn. Nhưng ở sau đó đã phát sinh một sự kiện về sau, lại để cho Ngô Lan đối với Ngô Đạo Nhiên nổi lên sát tâm. Nửa năm trước, Ngô Lan cha mẹ đến tông môn đến đây thăm người thân, người nhà gặp nhau, với tư cách từ nhỏ tại Ngô Lan gia trưởng đại Ngô Đạo Nhiên, tự nhiên cũng bị Ngô Lan cha mẹ mời đến cùng một chỗ gặp mặt một lần. Cũng đang ở đó một gặp nhau về sau, Ngô Lan phát giác được Ngô Đạo Nhiên nhìn hướng mẫu thân mình ánh mắt, có loại làm lòng người rất sợ sợ. Ngô Lan trong lòng biết Ngô Đạo Nhiên đánh tiểu tiểu ngấp nghé chính mình cùng mẫu thân sắc đẹp, cũng tiểu sinh lòng cảnh giác, tận lực ngăn cản mẹ của mình cùng Ngô Đạo Nhiên một mình tiếp xúc. Bất quá, Ngô Lan tuyệt đối không thể tưởng được chính là, Ngô Đạo Nhiên không có cơ hội cùng mẹ của nàng tiếp xúc, lại cùng phụ thân của nàng đi được rất gần. Rồi biến mất hai ngày nữa, Ngô Đạo Nhiên tiểu mời Phệ Hồn Phong Vương Sơn bọn người, cùng với phụ thân của nàng cùng đi Ma Thiên Linh tầm bảo. Chuyến đi này, Ngô Đạo Nhiên cùng Vương Sơn bọn người trở lại rồi, nhưng Ngô Lan phụ thân lại không tin tức. Ngô Lan theo Ngô Đạo Nhiên cùng với Vương Sơn bọn người trong miệng được biết được, phụ thân của mình là vẫn lạc tại tứ cấp yêu thú chi khẩu. Ma Thiên Linh ở bên trong hiểm cảnh trùng trùng điệp điệp, yêu thú hoành hành, tại Ma Thiên Linh ở bên trong tầm bảo tầm u tu sĩ, táng thân yêu thú chi khẩu số lượng cũng không ít. Nhưng Ngô Lan biết được loại này cái gọi là tin giữ thời điểm, lại như thế nào cũng không tin. Cha mình tu luyện đã là luyện khí đại viên mãn, Ngô Đạo Nhiên cùng Ngô Sơn đều có thể đào thoát, vì sao cha mình không thể? Ngô Lan hầu như không cần suy nghĩ nhiều, có thể đoán được đích thị là Ngô Đạo Nhiên cùng Ngô Sơn bọn người liên thủ đem phụ thân của mình cho an toán. Bất quá, mặc dù Ngô Lan trong nội tâm có chỗ suy đoán, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ gì. Không chỉ như thế, Ngô Lan còn không dám lộ ra một chút lòng nghi ngờ, bởi vì trong nội tâm nàng tin tưởng, dùng chính mình điểm tu luyện, đừng nói báo thủ, có thể tự bảo vệ mình cũng đã rất tốt. Từ đó về sau, Ngô Lan đem cừu hận trong lòng chôn giấu trong lòng, đối với Ngô Đạo Nhiên quấy rối, biểu hiện ra hay, vẫn là giống như trước như vậy hư dùng uy di biểu hiện được so trước kia còn muốn thân mật thêm vài phần. Ngô Đạo Nhiên đối với Ngô Lan biến hóa, cũng là trong nội tâm mừng thầm, chỉ là hắn cũng không biết, Ngô Lan lần này với tư cách, chẳng qua là muốn đánh nhau tiêu trong lòng của hắn nghi kỵ, do đó đạt tới âm thầm báo thù mục đích. Nghe xong Ngô Lan tự thuật việc xấu trong nhà, Thẩm Thanh, lúc này, trong lòng của hắn khinh thường Ngô Đạo Nhiên ti tiện làm người đồng thời, trong lòng mình còn chưa tới do bay lên một tia xấu hổ chi ý. Muốn nói Ngô Đạo Nhiên cùng chính mình có rất nhiều chỗ tương tự, ví dụ như ấu mất song thân. Lại ví dụ như chính mình đánh tiểu cũng là tại nhị nương cùng Vân nương yêu mến hạ lớn lên. Mà Ngô Đạo Nhiên ngốc nghẽ đường tỷ cùng đại bá mâu sắc đẹp, chính mình mặc dù không giống Ngô Đạo Nhiên như vậy bị ổi, nhưng sâu trong nội tâm mình cảm giác không phải là đối với nhị nương cùng Vân nương sắc đẹp có mang tham luyến chi ý, ngay tại trước đó không lâu, chính mình vẫn cùng từ nhỏ đem mình vũ lớn Vân nương đã có nam nữ chi hoan. Dựa theo Ngô Lan thuyết pháp, chính mình chẳng phải là cùng Ngô Đạo Nhiên tên kia cùng nhau, cũng là dưỡng không quen lũ sói con. Ngô Lan tự nhiên không biết Thẩm Thanh trong nội tâm điểm này xấu hổ ý niệm trong đầu, thấy hắn một mực trầm mặc im lặng, vì vậy nhẹ nói, "Thủ tịch đại nhân, ta kia đường đệ đã chết tại thủ tịch đại nhân thủ. Đại thu được báo, tiểu nữ tử tâm nguyện đã xong, lại không tiếc nuối, nguyện ý tiếp nhận thủ tịch đại nhân bất luận cái gì xử trí." Thẩm Thanh nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, trầm ngâm hạ nói, "Ngô sư muội, ngươi lời vừa mới nói, là thật là giả, ta không cách nào chứng minh là đúng, ngươi, ta không thể tin được, cho nên, dùng ngươi cùng Ngô đạo nhân ở giữa đường tỷ đệ quan hệ, ta đoạn không lưu ngươi người sống chi lý." Thẩm Thanh lời vừa nói ra, có thể nói sát ý dạt dào. Ngô Lan nghe vậy, không khỏi sâu kín thở dài, tiểu nữ tử tự vạch trần việc xấu trong nhà, cũng không có trông cậy vào thủ tịch đại nhân tin tưởng, kỳ thật, tiểu nữ tử nói thẳng nói ra ta kia đường đệ đã chết tại thủ tịch đại nhân thủ, trong nội tâm đã tin tưởng không có lao động chân tay có thể đi. Thẩm Thanh gặp Ngô Lan một bộ nhận mệnh buồn bã hình dáng, ánh mắt lần nữa lóe lên, nói, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, đã ngươi biết rõ Ngô đạo nhân chết trong tay ta, một khi để cho ta biết rõ ngươi cùng Ngô đạo nhân ở giữa thân thuộc quan hệ, ta đoạn không cho ngươi mạng sống chi lý, vì sao không giấu giếm ngươi cùng Ngô đạo nhân quan hệ? Ẩn có thể lừa gạt được nhất thời, có thể giấu giếm cả đời sao? Huống chi, tại ta trước mắt tiểu đội chính giữa, một đám sư tỷ sư muội đều biết hiểu ta là Ngô đạo nhân đường tỷ. Ngươi đúng vậy, ta theo đường trong dân cư biết được, ngươi cùng Ngô đạo nhân thân thuộc quan hệ. Kia cũng không phải, kỳ thật, tại ta suy đoán đến đường đệ chết ở thủ tịch đại nhân thủ lúc, không có ý định giấu giếm ta cùng Ngô đạo nhân ở giữa thân thuộc quan hệ. Đây cũng là vì sao? Ngô Lan buồn bã cười cười, thủ tịch đại nhân giúp ta báo thù cha, là tiểu nữ tử ân nhân, đối với ân nhân, còn có tất yếu giấu giếm nữa xuống dưới sao? Thẩm Thanh từ chối cho ý kiến nói, coi như ngươi nói rất có lý, nói như vậy, ta đối với ngươi là bất luận cái gì xử trí, ngươi cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Ngô Lan mắt lộ vẻ thê lương, Sụp Mi thuận mắt nói, tiểu nữ tử cũng không câu oán hận, nguyện ý tiếp nhận thủ tịch đại nhân xử trí. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, theo lý thuyết, và ngươi cùng Ngô đạo nhân đường tỷ đệ quan hệ, ta lưu lại ngươi, chẳng khác gì là lưu lại cái mầm tai họa, bất quá, xét thấy ngươi vừa rồi tự tiếp việc xấu trong nhà, mặc dù không biết thật giả, có thể tạm thời tin chi, lưu ngươi một con đường sống cũng không sao. Thủ tịch đại nhân ý tứ là, nguyện ý cho tiểu nữ tử một con đường sống. Ngô Lan nghe xong, đôi mắt dễ thương vi bừng sáng. Ngô Lan với tư cách tu sĩ, truy tìm chính là tiểu là trường sinh chi đạo, không muốn sống mệnh đó là giả đấy. Lúc này, nàng nghe ra Thẩm Thanh có lưu chính mình một con đường sống chi ý, trong đôi mắt không khỏi đã có một tia chờ mong chi sắc. Thẩm Thanh gật đầu nói, đúng vậy, bất quá, ta giết ngươi đường đệ bí mật, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi không tiết lộ ra ngoài? Ngô Lan vội hỏi, ta kia đường đệ cùng ta có thù giết cha, tiểu nữ tử tự nhiên sẽ không tiết lộ nửa câu giết ta đường đệ sự tình, bất quá, thủ tịch đại nhân đã không tin, tiểu nữ tử nguyện ý dùng tâm ma thể. Tâm ma thể hay, vẫn là miễn đi, lời thề bên trên cam đoan với ta mà nói vô dụng. Thẩm Thanh trước đó không lâu còn từng dụng tâm ma thể ngôn ngữ ấm qua Vương Sơn một hồi, cũng không muốn mình cũng trồng đến cái gì tâm ma thể thượng diện. Liền tâm ma thể cũng không tin. Ngô Lan không khỏi nao nao, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, kia thủ tịch đại nhân ý tứ là? Rất đơn giản, buông ra thần hồn của ngươi, để cho ta gieo xuống thần hồn là cấn. Ngô Lan nghe xong, mặt đẹp lập tức phải biến đổi. Buông ra thần hồn, gieo xuống thần hồn là cấn, tương đương với làm nô tỳ, chính mình sống hay chết, tại nhãn tiền vị này một ý niệm. Không chỉ như thế, chính mình mỗi tiếng nói cử nhất động, trước mắt vị này thủ tịch đại nhân chỉ cần tâm niệm cảm ứng, tiêu hết thể đều ở trong lòng bàn tay, mình cũng lại không cái gì nói như vậy, nói cách khác, chính mình muốn chết đều rất khó, nói như vậy, chính mình chẳng phải là sống không bằng chết. Thẩm Thanh gặp Ngô Lan thần sắc biến ảo bất định, chậm rãi nói ra, Ngô sư muội, lúc này đang mang bản thân an nguy, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, một là chết, bà tiểu là trở thành người của ta. Nhưng ta thật sự không thể tin được ngươi, cho nên, ngươi nếu muốn mạng sống, chỉ có để cho ta gieo xuống thần hồn lạc ấn một đường, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta yên tâm. Thủ tịch đại nhân, sẽ không có biện pháp khác đến sao? Không có. Nếu không chết, nếu không dựa theo ta nói đi làm. Thẩm Thanh mặt không biểu lộ, một phen nói được dị thường kiên quyết. Ngô Lan gặp Thẩm Thanh bậy làm ra một bộ không có bất kỳ thương nghị chỗ chống tư thế, không khỏi thần sắc cảm đạm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một số. Là chết, hay vẫn là sống? Cân nhắc liên tục, cuối cùng nhất, Ngô Lan ở sâu trong nội tâm mạng sống ý niệm trong đầu chiếm được thượng phong, trong nội tâm khe khẽ thở dài, mà thôi, nhận mệnh à. Trong nội tâm đã có quyết định, khẽ cắn môi mềm nói, thủ tịch đại nhân, tiểu nữ tử nguyện sống. Ngô Lan nói xong, trong đôi mắt lệ quang ẩn hiện, toàn thân khí lực tựa hồ bị lập tức tháo nước bình thường, thân thể mềm nhũn, lung lay muốn ngã. Ngô Lan đã có quyết định, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng là bừng lòng, trong lòng hắn thật đúng là không muốn đối với cái này vũ mị đến cực điểm mỹ diễm nữ tử thống hạ sát thủ. Thẩm Thanh không muốn giết Ngô Lan, cũng không phải bởi vì nàng có được cả mê người ngàn vạn dung nhan. Trước đó, Vương Sơn cùng Ngô đạo nhân bọn người sinh hồn bị xinh đẹp Bách Quỷ Phiên thu về sau, hắn sinh hồn còn sót lại trí nhớ đã bị xinh đẹp siêu độc lên đến. Theo xinh đẹp chỗ đó, Thẩm Thanh chẳng những phải biết nàng này cùng Ngô đạo nhân tầm đó đường huynh muội quan hệ, còn được biết Ngô đạo nhân cùng Vương Sơn cùng vài tên vệ hồn phong đệ tử liên thủ giết chết Ngô Lan phụ thân một chuyện. Bất quá, tu chân giới gần đây sự thật, mặc dù Ngô Lan cùng Ngô đạo nhân có thù giết cha, nhưng giữa hai người thân thuộc quan hệ nhưng lại thật sự đấy, hơn nữa hai người sau lưng còn có một chút cơ hậu kỳ hoa khanh tiến bảo kê, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình lòng thương hương tiếc ngọc, đem mình một cái mạng nhỏ đặt ở hư vô mở mịt miệng cam đoan phía trên. Cho nên, Thẩm Thanh không giết nàng, nhưng gieo xuống thần hồn lạc ấn nhưng lại phải. Giờ phút này, Thẩm Thanh gặp Ngô Lan lã chã dục nước mắt buồn bã hình dáng, trong nội tâm hơi có không đành lòng, vì vậy mở miệng nói ra, "Ngô sư muội, đừng trách ta vô tình, đối với ngươi gieo xuống thần hồn lạc ấn, bất quá cân nhắc chi kế mà thôi, ta đáp ứng ngươi, 10 năm về sau, ta tiểu đối với ngươi cởi bỏ thần hồn lạc ấn, trả lại ngươi tự do như thế nào?" Ngô Lan nghe xong, kia hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt dễ thương không khỏi vi bừng sáng, lời ấy thật đúng. Thẩm Thanh mỉm cười, "Thật đúng, nếu không, ta cũng tới cái tâm ma thể." Thẩm Thanh lúc trước còn bậy làm ra một bộ đối với tâm ma thể không cho là đúng thái, lời này vừa nói ra, nhắm chúng Ngô Lan thiếu chút nữa nín khóc mà cười. Ngô Lan gặp Thẩm Thanh nói chuyện thú vị, lại nhìn hắn cái này trương hơi có vẻ non nớt thanh tú dung nhan, trong nội tâm điểm này buồn bã chi ý tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều, hơn nữa Thẩm Thanh tại phiếu Miểu Phong dùng cường thế lấy sưng, không sợ cường quyền, cảm tác cảm vi, danh tiếng thật tốt, tại chúng nữ đệ tử trong suy nghĩ thuộc về vô cùng có đảm đương nhân vật. Chương 350, chỉnh hợp. Khúc mắc mở ra, Nô Lan trong nội tâm dễ chịu nhiều hơn, lập tức nhắm đôi mắt lại, vung lòng tâm thần, theo mi tâm lóe ra cùng lúc quang điểm, thức hải tùy theo rộng mở, chờ đợi Thẩm Thanh thi pháp gieo xuống thần hồn là cấn. Thi pháp gieo xuống thần hồn là cấn, tuy nói là một câu sự tình, nhưng làm, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên, thi pháp chi nhân bản thân tiểu cần cường đại hơn thần hồn chèo chống, tiếp theo, tiểu là bị người làm phép muốn hoàn toàn rộng mở tâm thần, không được có nửa phần kháng cự, ở giữa, vẫn không thể có nửa phần quấy nhiễu. Bằng không, tại thi pháp trong quá trình, đối phương thần hồn một khi sinh ra kháng cự chấn động, chẳng những hội thương tổn đến thi pháp nhân thần hồn, bị người làm phép thần hồn cũng sẽ biết cho bụi chôn bụi. Thẩm Thanh tu luyện thần hồn dọc thứ nhất, hắn thần hồn đã tương đương cường đại, hầu như có thể cùng trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ cùng so sánh, ngược lại là có đủ thi pháp điều kiện tiên quyết. Lúc này, Thẩm Thanh cảm ứng được Nô Lan đã đem tâm thần hoàn toàn buông lỏng, mở rộng thức hải, vẫn là chú ý cẩn thận, khép lại đầu ngón tay, hư không điểm vào Nô Lan thân thể mấy chỗ đại huyệt bên trên, phong bế ở nàng chân khí trong cơ thể. Nô Lan chân khí bị phong, bởi như vậy, mặc dù nàng này lòng mang làm loạn, tại thi pháp trong quá trình lại có thể tránh cho nàng này đến bạo khởi đả thương người, mà nàng tiểu tính toán muốn dùng thần hồn phản kích, dùng chính mình cường đại thần hồn, cũng không phải sợ hãi. Thẩm Thanh nâng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại Nô Lan bi đất bên trên, tâm thần khẽ động, trong thức hải thần hồn tiểu nhân rồi đột nhiên dương đôi mắt, bàn tay nhỏ bé cuốn múa, kết xuất cùng lúc huyền ảo thủ ấn. Theo thủ ấn kết xuất, cùng lúc ngũ thải quang mang đống nhiên long lánh, ngưng tụ ra một đoàn không màu quang điểm. Chỉ thấy thần hồn tiểu nhân thủ ấn biến ảo, pháp quyết tùy theo đánh ra, kia quang điểm hô một chút kích xạ mà ra. Trong nháy mắt, quang điểm theo Thẩm Thanh mi tâm tầm đó bay ra, cùng với ngũ thải quang mang long lánh, đống nhiên một chút sẽ không nhập Nô Lan trong mi tâm. Nô Lan thức hải như một vũng thanh đầm, bình tĩnh không có sóng. Tại thức hải ở chỗ sâu trong, một đoàn màu trắng nhạt nói sợi thô trôi nổi trong đó. Cái này đoàn mây sợi thô lơ lửng chập chờn, hiện lên hình người trạng, mơ hồ có thể phân biệt ra vài phần mặt mày. Không cần phải nói, cái này đoàn màu trắng nhạt nói sợi thô, tựu là Nô Lan còn chưa thành hình thần hồn rồi. Quang điểm tránh đến thần hồn tầm đó, có chút dừng lại, đi theo tiểu một bộ quay lại nhìn đầu nhập Nô Lan thần hồn bên trong. Ngay tại quang điểm cùng Nô Lan thần hồn dung nhập một cái trước mắt, Nô Lan thức hải vẫn là bình tĩnh không có sóng, nhưng Thẩm Thanh trong thức hải lại gió nổi mây phun, một đoạn đoạn thuộc về Nô Lan trí nhớ tại trong thức hải thoáng hiện mà ra, theo sinh ra đến bây giờ, không rõ chi tiết. Toàn bộ bạo lộ tại Thẩm Thanh trong thức hải. Trí nhớ hình ảnh phi tốc trôi qua, toàn bộ quá trình bất quá một thời gian cạn chén trà, hình ảnh nhạt nhòa, mà lúc này, chỉ thấy Nô Lan mi tâm tràn ra cùng lúc ngũ thải quang mang, lóe lên tức thì, theo cái này ngũ thải quang mang nhạt nhòa, thần hồn lạc ấn đã thành công gieo xuống. Hô. Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra. Dương đôi mắt, cùng lúc đó, Nô Lan cũng tại thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra. Hai người ánh mắt chạm nhau. Sắc mặt đồng đều là hơi đỏ lên, hắn biểu lộ đều có chút không thiên nhiên. Thẩm Thanh mất tự nhiên, đó là hắn đọc đến Nô Lan trí nhớ hình ảnh về sau, chẳng những đối với Nô Lan từ nhỏ đến lớn chỗ tiếp xúc người cùng sự hiểu rõ tại ngực, thậm chí liền Nô Lan tịch mịch khó nhịn, mình an ủi hưng diễm, cũng thu hết vào mắt. Nô Lan tự nhiên tin tưởng, chính mình bị gieo xuống thần hồn là ấn, chính mình hội sẽ toàn bộ bạo lộ tại vị này thủ tịch đại nhân trước mặt. Nghĩ đến chính mình những nhận không ra người kia cảm thấy khó xử bị thiếu niên này trôi nhìn xem. Quả nhiên là mặt đỏ thai nóng, mắc cỡ đến muốn đào đất khe hở. Đương nhiên, Nô Lan lúc này xoắn xuýt với mình, hoàn toàn không nghĩ tới trừ mình ra cảm thấy khó xử bạo lộ, mà ngay cả nàng cùng mẫu thân mình cùng tắm hương diễm cảnh trí, cũng bị Thẩm Thanh cho dòm cái đủ. Nói cách khác, Nô Lan mẫu thân thuần túy là nằm cũng trúng chiêu, có thể nói oan uổng đến cực điểm. Thân hồn là cấn gieo xuống, Nô Lan đã lấy được tánh mạng, lại như vậy mất đi thân tự do, làm nô tỳ, nói cách khác, tiểu tính toán nàng muốn chết, cũng phải kinh quá Thẩm Thanh cho phép. Lúc này, Nô Lan ý xấu hổ lên mặt, lại cũng không dám tránh khỏi với tư cách nô tài cấp bậc lễ nghĩa, đi theo tiểu sản xuất tại chỗ đã bái xuống dưới, cho tân chủ nhân chào. Nô tài bái kiến chủ nhân. Miễn lễ à, từ nay về sau, ngươi tiểu là người một nhà rồi, về sau ta gọi ngươi Lan Cơ tốt rồi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Nô Lan ngược lại là rất nhanh tiểu thích hứng thân phận của mình, sụp mi thuận mắt, một phen nói được thật là mềm mại. Thẩm Thanh mỉm cười, tay vừa lộn, trong tay nhiều ra một chỉ túi chữ vật, đưa tới Nô Lan trước mặt, đối với chính mình người, bổn thiếu gia từ trước đến nay không keo kiệt. Cái này là của ta lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy a. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nô Lan thuận theo tiếp nhận túi chữ vật. Lúc này, Nô Lan không lớn thuận tiện đang tại Thẩm Thanh mặt xem xét trong túi chữ vật vật phẩm, nhưng trong lòng lại dễ chịu nhiều hơn, tân chủ nhân tính tình hiền hòa đại phương, bởi vậy có thể thấy được, chính mình tuy nhiên mất đi tự do, lại sẽ không đã bị cái gì quá lớn ủy khuất. Thu Nô Lan, Thẩm Thanh trong nội tâm thật là thỏa mãn, không đề cập tới bên cạnh mình nhiều hơn một gã luyện khí hậu kỳ cao thủ, chỉ là Nô Lan kia phong tình thuộc thẩm mỹ động lòng người bộ dạng thủy mị, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Không chỉ như thế, Thẩm Thanh theo Nô Lan trí nhớ hiểu rõ đến mẹ hắn thân tình huống về sau, còn đã ra động tác mẫu thân của nàng chú ý. Nô Lan mẫu thân chẳng những là cái mỹ diễm mê người thuộc phụ, hay vẫn là một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ, khoảng cách trúc cơ chỉ kém một đường. Thẩm Thanh theo Nô Lan trong trí nhớ biết được, Nô Lan mẫu thân là song linh căn tư chất, dùng tư chất của nàng mà nói, trúc cơ cũng không khó khăn, lại kẹt tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới đã nhiều năm, hắn nguyên nhân chỉ có một, tự là cần giá trị xa xỉ trúc cơ đan, nếu có 3 miếng trúc cơ đan trợ giúp hắn trúc cơ, trên căn bản là nắm chắc sự tình. Thu Nô Lan lại nhận lấy mẫu thân của nàng tin tưởng sẽ không quá khó, bởi như vậy, chẳng khác gì là bên người sắp nhiều ra một gã chuẩn trúc cơ tu sĩ, mà Thẩm Thanh thực lực cũng đem tăng lên một cái cấp bậc. Có thể đoán được, ở trong tối lưu bắt đầu khởi động linh châu trong tu chân giới, chẳng khác gì là nhiều hơn chương bảo vệ tánh mạng át chủ bài, cái này như thế nào không cho Thẩm Thanh đối với Ngô Lan mẫu thân thèm chảy nước miếng. Có trước đây để Thẩm Thanh tặng quà cho Ngô Lan lấy lòng về sau, lại nhẹ lời an ủi Ngô Lan vài câu, cũng cáo chi hắn tại bên ngoài hoàn toàn tự do, không cần ở trước mặt mình tự xưng nô tài, làm như thế nào qua, còn thế nào qua, chính mình sẽ không quá nhiều can thiệp cuộc sống riêng tư của nàng. Thẩm Thanh lần này lời an ủi ngữ nói ra, Ngô Lan trong nội tâm lập tức trầm tĩnh lại, ở sâu trong nội tâm đối với Thẩm Thanh cái này còn trẻ chủ nhân sinh ra một tia ý cảm kích. Đợi Ngô Lan vẻ mặt thuận theo cáo lui về sau, Thẩm Thanh nhắm mắt trầm tư, đem sau đó cử chỉ tại trong đầu lần nữa đã tiến hành sửa sang lại quy hoạch, lúc này mới đứng dậy, thản nhiên ra trấn hồn tháp. Trấn hồn ngoài tháp một số trên đất trống, chư nữ đồng đều đã điều tức khôi phục hoàn tất, một ít hiểu biết nữ đệ tử còn tụ tại cùng nơi, ở đằng kia líu ríu nói chuyện phiếm. Thẩm Thanh liếc đảo qua, gặp chư nữ chia làm vài gậy, Vân Nương, Chu Giao, Đường Nguyệt, Dương Linh, Hứa Hoa Lan một gậy, Liễu Mạn nói, Hoàng Oánh, Trương Vũ Tinh, Lan Hiểu Nguyệt, Giang Tuyết Nhi một gậy, bị Thẩm Thanh cứu ra Lý Huyền Nhi tứ nữ làm một gậy, Mạc Vân Lan cùng Triệu Nguyên Hương quan hệ tốt nhất, hai nữ xem như một gậy, sau đó Ngô Lan cùng mới gia nhập 19 tên nữ đệ tử lại là một gậy. Về phần gần đây mới đi theo Thẩm Thanh hàng trần, tất thì lẻ loi chơi chọi một người ở đằng kia ngẩn người. Bất chi bất giác, chính mình chuyến đi ra, thủ hạ đã phát triển ra gần 50 người quy mô rồi, có thể nói cường tráng lớn thêm không ít. Đây gọi là có người địa phương thì có giang hồ, chuyện này là thật không giả, nhìn thấy đội ngũ tuy nhiên lớn mạnh, nhưng chư nữ tầm đó nhưng lại phân biệt rõ ràng, có tất cả tiểu đoàn đội, có tất cả tính toán nhỏ nhặt, cũng không dung nhập chi ý. Thẩm Thanh đối với đoàn đội quản lý cũng không kinh nghiệm, cũng không biết như thế nào lại để cho chư nữ dung nhập đến cùng nơi, bất quá, hắn đối với cái này cũng không thế nào để ở trong lòng, chỉ cần chư nữ đều chung với mình, mặc dù có tiểu đoàn đội, với hắn mà nói cũng không có gì đại ảnh hưởng. Về phần dung nhập, hết thảy tùy duyên a. Thẩm Thanh bảo trì vô vi mà chỉ chi tâm, nhìn thấy gia tăng lên nhân thủ, Thẩm Thanh dứt khoát đem chỉnh hợp đội ngũ công việc phân biệt giao cho Chu Giao cùng Liễu Mạn nói tổ chức. Chu Giao thuộc về Thẩm Thanh tâm phúc, trợ thủ đắc lực, mà Liễu Mạn nói tu luyện tại chư nữ bên trong xem như cao nhất một vị, còn có ngoại môn chấp sự thân phận, tại chư nữ chính giữa rất có hy vọng, có hai nữ làm đội trưởng cả đội, ngược lại không cần nhưng tâm chư nữ cảm thấy không phục. Mà hai nữ biểu hiện cũng không có lại để cho Thẩm Thanh thất vọng, tại hai nữ đâu vào đấy chỉnh hợp phía dưới, hai nữ lại gia tăng lên hai tiểu tổ, phân biệt do có được luyện khí hậu kỳ tu luyện Ngô Lan dẫn đầu một tổ, cùng với Hàn Chân dẫn đầu một tổ. Còn lại ba tổ tắc thì tương ứng gia tăng lên nhân thủ, bởi như vậy, Thẩm Thanh chi đội ngũ này tổng cộng có 6 cái tiểu tổ. Ngoại trừ Thẩm Thanh kia một tổ nhân số không hề gia tăng bên ngoài, còn lại 5 tổ nhân số đại khái tương đương, một thân tay điều phối, cũng tới cái thay máu, ví dụ như cùng Liễu Mạn nói thân cận Giang Tuyết Nhi, cùng với Lan Hiểu Nguyệt cái này đối với tiểu tỷ muội, đã bị phân công đến Hàn Chân thủ hạ. Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương tắc thì phân tại Ngô Lan thủ hạ. Tại chỉnh hợp đội ngũ trong quá trình, Chu Giao là cố ý quấy rầy đội ngũ trọng biên, gia tăng 2 tiểu tổ, đơn giản là muốn đem toàn bộ đội ngũ nữ đệ tử dung hợp gây dựng lại, thuận tiện lôi kéo trở thành Thẩm Thanh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Mà Liễu Mạn nói cũng biểu hiện ra tích cực phối hợp một mặt, cũng không bao nhiêu tư tâm. Theo Chu Giao cùng Liễu Mạn nói chỉnh hợp đội ngũ tiểu có thể nhìn ra, hai nữ đều là thông minh thế hệ, hiển nhiên đã ý thức được chi đội ngũ này có tiểu đoàn đội xuất hiện, bắt đầu vô ý thức thi triển thủ đoạn bang Thẩm Thanh thu nạp nhân tâm. Đối với hai nữ biểu hiện, Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt, cũng không tỏ vẻ trong nội tâm lại thật là thỏa mãn, mà càng làm hắn thỏa mãn chính là Liễu Mạn nói cái này thân phận không thấp ngoại môn chấp sự đã biểu hiện ra chỉ điểm hắn dựa sát vào một mặt. Đội ngũ chỉnh hợp tốt về sau, Thẩm Thanh lập tức thu Huyễn Thiên Chấn Thần Đại Trận, cũng không hề phản hồi ba chỗ rẽ, trực tiếp hướng Mênh Mang Cánh Đồng Hoang Vu ở chỗ sâu trong xuất phát. Thẩm Thanh một đoàn người hạo hạo đãng đãng một đường chạy vội, ngược lại không có cái nào đuôi mù ra hỏa tiến lên tìm việc, còn đối với những tán tu kia mà nói, tông môn đệ tử vốn là cao cao tại thượng, lại càng không dám đơn giản trêu chọc, rời đi thật xa, tiểu lẫn mất rất xa. Một đường vô sự, tới lúc xế chiều, Thẩm Thanh một chuyến thật xa có thể nhìn thấy một chỗ hắc khí bắt đầu khởi động cự đại sơn cốc. Kia cực lớn sơn cốc tại bắt đầu khởi động lượn lờ trong hắc khí lúc gần lúc hiện, âm trầm, yên tĩnh, cho người một loại thần bí quái dị cảm giác. Quỷ cốc đất hoang, chẳng những là mênh mang cánh đồng hoang vu ở bên trong có phần đông truyền thuyết hiểm ác chi địa, cũng là khoảng cách chỗ mục đích cửu u vực sâu nhất hiểm ác nguy cảnh hướng đến. Chương 351, địch tối ta sáng. NBFR, Thẩm Thanh ngược lại không có nóng lòng hướng quỷ cốc đất hoang tiến đến, mà là dẫn đầu đội ngũ rẽ vào cái loan, đi vào một chỗ sơn cốc u tĩnh về sau. An bài tốt giá trị thủ đệ tử, lại để cho chư nữ ngay tại châu ngồi xuống khôi phục. Mà với tư cách tiểu tổ lĩnh đội, lại bị Thẩm Thanh triệu tập đến bên người, bắt đầu thương nghị phía dưới cử chỉ. Chư vị sư muội, xa hơn trước là quỷ cốc đất hoang, chỗ đó địa thế hiểm yếu, ngoại trừ có ác linh quỷ hồn qua lại, khoảng cách cửu u vực sâu cũng rất gần, chắc hẳn sẽ gặp phải không ít tu chân liên minh đệ tử, thậm chí gặp gỡ An Châu giới tu sĩ, xem như một chỗ hiểm địa ký hiệu nữa xuống lộ trình, mọi người cần phải đề cao cảnh giác rồi. Liễu Mạn nói lo lắng mà nói, đại sư huynh nói được đúng là. Đoạn đường này theo ba chỗ rẽ đi tới, chúng ta tuy nhiên không có gặp gỡ nguy hiểm, là quá rêu rao hơi có chút chữ không quảng cáo, chúng ta mục tiêu là hay không quá lớn. Một bên Trương Vũ Tinh chen lời nói, Liêu sư tỷ nói không sai, những tu chân kia liên minh đệ tử nhìn thấy chúng ta chi đội ngũ này, đối phương ít người, đã sớm lẫn mất rất xa, nhưng quỷ cốc đất hoang bất động, đi vào chúng ta mục tiêu một đại, rất dễ dàng lọt vào ác linh quỷ hồn công kích, đến lúc đó chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, bất quá tu chân liên minh đệ tử, hoặc là An Châu giới tu sĩ thừa dịp loạn công kích, tự không được tốt xử lý rồi. Thẩm Thanh nghe xong hai nữ nói như vậy, mỉm cười, nhị vị sư muội thỉnh chờ đấy, chúng ta theo ba chỗ rẽ như thế rêu rao mà đến, mục tiêu lớn một chút, có thể giảm bớt vô vị ngăn trở, lại để cho chúng ta thuận lợi đến vậy. Tiến vào quỷ cốc đất hoang, chúng ta tự nhiên muốn đê điều một điểm rồi, không có khả năng lại như thế rêu rao. Hoàng Ánh nhõng nhẽo cười nói, hóa ra là đại sư huynh tận lực như thế, lúc trước ta vẫn còn đây này, quỷ cốc đất hoang ác linh quỷ hồn số lượng phần đông, chúng ta nhìn như người đông thế mạnh, nhưng như thế rêu rao đi vào, sợ còn chưa đủ lạnh cái răng. Thẩm Thanh ha ha cười cười, cho nên à, chúng ta sắp tiến vào quỷ cốc đất hoang, không thể lại rêu rao đi xuống, đây mới gọi là các ngươi cùng lên thương nghị, chúng ta như thế nào không gặp tổn thất dưới tình huống, bình an thông qua quỷ cốc đất hoang. Chư nữ nghe Thẩm Thanh vừa nói như vậy, nguyên một đám đồng đều trầm mặt xuống. Không gặp tổn thất, điều này có thể sao? Không đề cập tới quỷ cốc đất hoang kia không chỗ nào không có ác linh quỷ hồn, nhưng vốn là kia dùng thiền tinh minh đệ tử làm mục tiêu tu chân liên minh đệ tử, cùng với từ xưa cùng với Linh Châu giới thủy hỏa bất dung An Châu giới tu sĩ rồi, tiểu đầy đủ lại để cho nhóm người mình ăn một bình rồi. Mà chính mình một đoàn người rêu rao mà đến. Tuy nhiên giảm bớt hành trình bên trên phiền toái không cần thiết, nhưng tin tưởng chính mình một chuyến rêu rao cử động, đã bị người có ý chí cho truyền ra ngoài cho tới bây giờ, mong rằng đối với phương đã có đối phó chính mình một đoàn người đích phương pháp xử lý, tiểu chờ mình một chuyến mắc câu. Cái này sắp tiến vào kia địa thế hiểm yếu quỷ cốc đất hoang, không cần suy nghĩ nhiều, có thể đoán được phía dưới hành trình đích thị là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không gặp tổn thất, hầu như là không thể nào sự tình, chỉ có thể nói, tận lực giảm bớt đi theo đệ tử vẫn lạc nhân số mà thôi. Thẩm Thanh đợi một hồi, gặp chư nữ trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với phía dưới hành trình không có nhiều tin tưởng, trong nội tâm không khỏi khe khẽ thở dài, xem ra, còn phải chính mình đến muốn chiêu a. Ngay tại Thẩm Thanh cảm thấy bắt đầu tính toán thời điểm, Nô Lan đột nhiên mở miệng nói, "Đại sư huynh, ngươi không phải có chỉ ma sủng sao? Cái con kia ma sủng thực lực có thể so với trúc cơ, dùng nó mở ra đường. Chúng ta tiến vào quỷ cốc đất hoang về sau, không có thể gia tăng vài phần an toàn sao?" Nô Lan từng quan sát qua Thẩm Thanh nhảy lên bà sinh tử đấu, đối với Thẩm Thanh triệu hồi ra ma sủng ấn tượng sâu đậm, mà tu chân giới thực lực trí thượng, cũng chính bởi vì Thẩm Thanh cường hãn, tại nàng rất bất đắc dĩ sinh tử lựa chọn phía dưới, lựa chọn trở thành Thẩm Thanh nô tài một trong những nguyên nhân. Ma sủng với tư cách Thẩm Thanh đòn sát thủ hướng đến, giống như bình thường dưới tình huống, Thẩm Thanh không lớn nguyện ý quá sớm bạo lộ tại bên ngoài, nhưng quỷ cốc đất hoang thuộc về hiểm ác chi địa. Mặc dù Nô Lan không đề cập tới tỉnh, Thẩm Thanh cũng sẽ không che giấu không cần. Thẩm Thanh cười nói, ma sủng tự nhiên là muốn dùng, bất quá, chúng ta nhìn thấy cần muốn chính là, như thế nào quỷ cốc đất hoang ở bên trong tránh đi nguy hiểm, còn có thể từ đó kiếm đến một số chỗ tốt. Chư nữ nghe vậy, không khỏi ngươi nhìn ta liếc, ngươi nhìn ta liếc, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, có thể ở quỷ cốc hoang địa bảo mệnh cũng không tệ rồi, còn muốn kiếm chỗ tốt. Không đợi chư nữ đáp lại, Thẩm Thanh lại nói, chúng ta đoạn đường này rêu giao tới, vốn là địch tối ta sáng, hiện tại, chúng ta đổi lại phương pháp, đến địch minh ta ám như thế nào? Địch minh ta ám? Chư nữ nguyên một đám nghe được có chút hồ đồ, không biết Thẩm Thanh trong hồ lô muốn làm cái gì. Thẩm Thanh mỉm cười, lập tức đem ý nghĩ của mình cáo chi chư nữ. Đợi Thẩm Thanh đem nghĩ cách cáo chi về sau, chư nữ đôi mắt lập tức vi bừng sáng. Không lâu, chư nữ ngồi xuống khôi phục hoàn tất, chờ xuất phát, dựa theo Thẩm Thanh bố trí, chư nữ vẫn là tụ chúng mà đi, hạo hạo đang đáng hướng quỷ cốc đất hoang bay vút mà đi. Nếu có tâm người tinh tế quan sát, theo ba chỗ rẽ đi ra, một đoàn người nhân số cũng không ít, tổng cộng 46 người. Bất quá, cái này 46 người chính giữa, lại thiếu đi một tên thiếu niên, nhiều ra một gã mỹ diễm xinh đẹp nữ tử. Thiếu đi tên thiếu niên kia, tự nhiên là Thẩm Thanh, mà nhiều ra xinh đẹp nữ tử, tự nhiên là Thẩm Thanh đắc lực chiến tướng hướng đến, quỷ nô xinh đẹp rồi. Xinh đẹp ngưng kết thân thể về sau, ngoại trừ một thân âm khí không đi, hầu như cùng thường nhân không khác, mà bởi vì xinh đẹp là quỷ tu thân thể, tại luyện hồn bình tầm bổ phía dưới, hôm nay tu luyện cùng khi còn sống không thể so sánh nổi, kỳ thật thực lực cùng luyện khí đại viên mãn không kém bao nhiêu. Nếu như hơn nữa có hơn nhiều tên cường hãn sinh hồn bách quỷ phiên tương trợ, mặc dù là gặp gỡ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Thẩm Thanh đem xinh đẹp an bài tại chư nữ chính giữa đồng hành, bao nhiêu có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, mà đây gọi là địch mình ta ám, tự nhiên là chính bản thân hắn ở trong tối, chư nữ thì là Thẩm Thanh thả ra mồi nhử mà thôi. Đương nhiên, dùng Thẩm Thanh thực lực hơn nữa đại trụ cường hãn, chư nữ ở ngoài sáng đối phó địch nhân đồng thời, hắn lại từ âm thầm giết ra, hắn phát ra nội tác dụng, tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Chư nữ thân là mồi nhử, Thẩm Thanh nhưng lại đi đầu một bước, đương chư nữ đến quỷ cốc đất hoang cửa vào thời điểm, Thẩm Thanh một mình một người đã tiến vào quỷ cốc đất hoang hơn mấy chục dặm xa rồi, thế cho nên lẻ loi một mình hắn, giống như là mồi nhử. Đương nhiên, dựa theo trước đó thiết lập lộ tuyến, Thẩm Thanh không cần sau lưng chư nữ sẽ cùng ném, bởi như vậy, hắn chỉ cần coi chừng phòng bị trong quỷ cốc gác linh ác quỷ, cùng với những không kia biết tàng ở nơi nào tu sĩ mà thôi. Quỷ cốc đất hoang ở bên trong khói đen tràn ngập, gió lạnh trận trận, chẳng những tầm mắt bị ngăn trở, quanh mình nhiệt độ so sánh với cốc bên ngoài sợ là thấp mấy lần. Cũng may Thẩm Thanh đang mặc phẩm chất không thấp áo cà sa linh giáp, hắn âm lãnh nhiệt độ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, mà hắn sở tu luyện kim đồng nói như vậy, cũng có thể xuyên thủng khói đen, không đến mức mất phương hướng. Có trước đây để, Thẩm Thanh tiến lên tốc độ cũng không chậm. Lại đã thành một hồi, Thẩm Thanh đột nhiên đã ngừng lại thân hình, ánh mắt kim mang lóe lên, hướng phía trước một chỗ khe núi nhìn tới, kia chỗ khe núi ước chừng hơn 10 trượng rộng, hai bên là thấp bé sườn núi, sườn núi bị một số khói đen chỗ bao phủ, nói che sương mù chào đấy, lại để cho người nhìn không rõ mặt thật. Bất quá, Thẩm Thanh khẽ môi lại hơi hơi mỉm cười một cái, dựa theo tu vi của hắn, thần thức có thể đơn giản bao phủ khe núi hai bên sườn núi, bất quá, kia mở mịt lượn lờ khói đen cũng rất là quái dị, có thể che đậy thần thức, lại để cho hắn không cách nào dùng thần thức dò thám biết. Bất quá, Thẩm Thanh cần tu không ngừng kim đồng mắt cũng không phải là luyện không đấy, xuyên thấu qua khói đen, hắn rõ ràng nhìn đến hai bên sườn núi bên trên cất giấu không ít tu sĩ. Không chỉ như thế, Thẩm Thanh còn nhìn tinh tường những tu sĩ kia quần áo và trang sức bên trên đánh dấu, đúng là tu chân liên minh đệ tử, trong đó có Hắc Liên Tông đệ tử, có Bích Tiêu Tông đệ tử, có Lệ Âm Tông đệ tử, thành phần rất tạp, chắc là liên thủ bố trí mai phục không sai. Mà làm cho Thẩm Thanh hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, hắn theo đám kia bố trí mai phục tu chân liên minh đệ tử chính giữa, còn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia chủ nhân là một gã dung mạo cực đẹp nữ tu, nàng này không phải người khác, đúng là lúc trước từng bước hiếp hắn tiến vào gió lạnh động Hỗn Nguyên Tông đệ tử hướng đến. Hỗn Nguyên Tông thuộc về Linh Châu giới cỡ trung tông môn, cùng Thiên Tinh Minh so với, tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều, bất quá, hắn tông môn thực lực cũng không kém, tông môn ở bên trong có hơn nhiều tên kim đan chân nhân tọa trấn. Hiện nay, Hỗn Nguyên Tông đã cùng Bạch Vân Tông trở tông môn liên minh, trở thành Linh Châu tu chân liên minh một thành viên, cùng Linh Châu đệ nhất đại tông Thiên Tinh Minh địa vị ngang nhau. Thẩm Thanh đối với lúc trước bị bức hiếp sự tình vốn đã quên lãng, mấy tháng đi qua, giờ phút này nhìn thấy người quen biết cũ, lần nữa câu dẫn ra lấy trước kia không thoải mái kinh nghiệm, tự nhiên là ngũ vị tạp trần, phụ thân là tư vị. Chỉ có điều, lúc này không phải ức khổ tư ngọt thời điểm, Thẩm Thanh chỉ là hơi chút dừng lại, thân thể đi theo nhoáng một cái, thi triển khinh thân chi thuật, y nguyên hướng kia chỗ sắp đặt mai phục vách núi lao đi. Biết rõ có mai phục, Thẩm Thanh vẫn là nên khó mà lên, tự nhiên không phải nhanh vội vàng chịu chết. Dựa theo Thẩm Thanh phán đoán, lân cận cũng không có tu sĩ xuất hiện, cũng không có ác linh quỷ hồn, đám này tu chân liên minh đệ tử có lẽ tiểu là đối với sau lưng chư nữ thiết hạ mai phục. Mà hắn một mình một người, chắc hẳn đám kia bố trí mai phục đệ tử sẽ không đánh rắn động cỏ, đơn giản ra tay để đối phó hắn. Bất quá tự là, mặc dù đám kia bố trí mai phục đệ tử muốn đối với hắn ra tay, bất quá, dùng Thẩm Thanh có thể thuấn di độn thuật, đánh không lại, trốn hay, vẫn là không có vấn đề gì. Quả nhiên, Thẩm Thanh dựa theo bình thường tốc độ độn qua kia chỗ khe núi, tả hữu sườn núi bên trên bố trí mai phục đệ tử cũng không có một người hiện thân. Bất quá, ngay tại Thẩm Thanh không nhanh không chậm vừa mới thông qua khe núi thời điểm, dấu ở bên trái sườn núi cái kia tên hay mạo nữ tu trong miệng nhịn không được phát ra nhẹ ổ thanh âm. Lên tiếng đấy, đúng là Thẩm Thanh nhận ra cái kia tên Hỗn Nguyên Tôn nữ tu. "Vương sư muội, làm sao vậy?" Mỹ mạo nữ tu bên cạnh một người trung niên tu sĩ hỏi. Nhắc tới trung niên tu sĩ, Thẩm Thanh cũng có duyên gặp mặt một lần, lúc trước tiến gió lạnh động trước khi, phát biểu đúng là vị này tên là Lý Duyên luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Vừa rồi quá khứ đích tiểu tử kia ta tốt muốn gặp qua. "Người bài kiến." Mỹ mạo nữ tu có chút suy nghĩ một chút nói, hình như là, lại giống như không phải. Mấy tháng đi qua, cái này Lý Duyên tốt đẹp mạo nữ tu tu luyện không có gì biến hóa, nhưng Thẩm Thanh đã không phải lúc trước thái điểu, mà là tu luyện đã là luyện khí hậu kỳ cao thủ. Mỹ mạo nữ tu nhìn Thẩm Thanh nhìn quen mắt, tựa hồ cũng không lớn xác định. Kia Lý Duyên nghe xong, từ chối cho ý kiến nói, tiểu tử kia một mình một người, trên người áo cà sa cũng không có Thiên Tinh Minh tiêu chí, hẳn là tên đi ngang qua tán tu, không cần phải xen vào hắn. Mỹ mạo nữ tu nhẹ gật đầu, chính phải đáp ứng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngưng tụ, mặt đẹp đốn là lạnh xuống. Chương 352, trưởng môn Thiên Kim. Mỹ mạo nữ tu mắt lộ hàn ý nói, không được, ta vẫn phải là đi xác định một chút, lúc trước ta từng nhìn thấy tiểu tử kia giết hai ta danh sư đệ, thù này không thể không báo, Lý sư huynh, ta đi đi trở về, xem đến cùng phải hay không tiểu tử kia. Mỹ mạo nữ tu dứt lời, không đợi Lý Duyên ngăn trở, thân thể mềm mại nhoáng một cái, tiểu hướng Thẩm Thanh đã bóng lưng biến mất phương hướng đổi tới. Lúc này, Thẩm Thanh thi triển khinh thân chi thuật, rời khỏi kia chỗ bố trí mai phục khe núi đã có vài trăm trượng xa, đương hắn phát giác được sau lưng truyền đến tay áo tiếng xé gió về sau, vốn là lông mày nhăn lại, nhưng đi theo tiểu giang hắn ra, nghe gió phân biệt vị, hắn đã cảm ứng được, sau lưng đuổi theo chi nhân chỉ là một người. Lập tức, Thẩm Thanh đem khinh thân thuật đề đến mức tận cùng, ý định cách khe núi xa hơn một chút tại đối phó kia đuổi theo chi nhân. Ước chừng cự ly này khe núi trong vòng hơn 10 dặm xa, Thẩm Thanh lúc này mới chậm dần tốc độ, rất nhanh, sau lưng kia tay áo tiếng xé gió lần nữa truyền đến, trong nháy mắt, từ khoảng cách phía sau hắn tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Nơi này cách khe núi khá xa, mặc dù đấu pháp, chắc hẳn cũng kinh không núc nhích được đám kia bố trí mai phục đệ tử, Thẩm Thanh dứt khoát dừng bước, quay người hướng đuổi theo chi nhân nhìn tới. Hô hấp tầm đó, chỉ thấy vừa đến huyền chuyển thân ảnh theo khói đen trong thoáng hiện mà ra, Thẩm Thanh ánh mắt lần nữa ngưng tụ, trong nội tâm nhưng lại mừng thầm không thôi, đây gọi là không phải oan gia không tụ đầu, cái này đuổi theo chi nhân, có thể là của mình kẻ thù cũ cái đó. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, vị tiên tử này, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này, mỹ mạo nữ tu đã nhìn tinh tường Thẩm Thanh dung mạo, đôi mắt dễ thương phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Thẩm Thanh gặp mỹ mạo nữ tu sát cơ không thêm che giấu, ánh mắt có chút lóe lên, thản nhiên nói, xem ra vị tiên tử này tựa hồ đối với tại hạ một mực nhớ mãi không quên cái đó. Đúng vậy, ngươi giết ta hai gã sư đệ, mấy tháng này đến, ta một mực cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, cũng may trời xanh có mắt, hôm nay cuối cùng để cho ta gặp ngươi rồi. Thẩm Thanh khẽ môi có chút mỉm cười một cái, tốt một cái cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tại hạ giết ngươi hai vị sư đệ không giả, bất quá, ngươi kia hai vị sư đệ muốn tại hạ mệnh, chẳng lẽ tại hạ chỉ có thể nghển cổ đợi cắt sao? Chớ có hoa ngôn xảo ngữ, giết người thì đền mạng, tiểu tử, chịu chết đi. Mỹ mạo nữ tu tựa hồ không thể chờ đợi được muốn một lần hành động đánh chết Thẩm Thanh. Vừa mới nói xong, tố tay vừa lộn, phi quái hiện mà ra, đi theo một đạo pháp quyết tùy theo véo ra. Kia treo trên bầu trời phi kiếm hào quang long lánh, mang theo cùng lúc lóe sáng quang hồ, đổ ập xuống tiểu hướng Thẩm Thanh chẳng tới. Cực phẩm phi kiếm. Thẩm Thanh ánh mắt ngưng tụ, nàng này vừa ra tay tiểu là toàn lực chém, có thể nói sát ý lộ ra. Thẩm Thanh không đợi trước mặt kia tiêu thực, thân hình có chút nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện tầm đó, lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Hô. Nương theo tiếng xé gió, phi đá ngầm san hô tật vô cùng chạm tại tàn ảnh phía trên. Mũi kiếm phá vỡ tàn ảnh, xuy một tiếng, bổ tại mặt đất. Cùng lúc hang sâu dấu vết tại mặt đất lập tức kéo dài ra. Một kiếm này chẳng những nhanh chóng vô cùng, uy lực của nó cũng là kinh người. Chỉ có điều, hôm nay Thẩm Thanh đã không phải mới vào tu chân giới thái điểu, dựa thuấn di thân pháp, sớm đã tránh đến mấy trượng có hơn. Thẩm Thanh thấy vậy nữ xinh đẹp như hoa, bản còn có chút lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng nàng này ra tay ngoan độc, lập tức bắt hắn cho chọc giận, mắng: "Thiện nhân, ngươi đáng chết." Thẩm Thanh mắng được các độc, mỹ mạo nữ tử mặt đẹp tức giận đến trắng bệnh, cắn răng nói: "Chó chết, hôm nay không đem ngươi rút hồn luyện phách, thế không làm người." Mỹ mạo nữ tử trong miệng tức giận mắng, động tác trên tay cũng là không chậm, bàn tay trắng non bấm niệm pháp quyết. Ngự sử phi kiếm lần nữa hướng Thẩm Thanh chém tới. Thẩm Thanh ha có thể làm cho nàng tận đi đầu cơ, thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới, gây gian, gần đây đến mỹ mạo nữ tử trước người. Mỹ mạo nữ tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ thấy trước người nhiều hơn người ca. Không khỏi đẹp hô ra tiếng, bước ra nhanh chóng tối lui. Thẩm Thanh như bóng với hình, dán đi lên, kia mỹ mạo nữ tử liền lùi lại mấy trượng, y nguyên không thoát khỏi được Thẩm Thanh gần sát, cắn răng, cũng bất chấp lại đi ngự sử phi kiếm, mạnh liệt một trường hướng Thẩm Thanh lồng ngực đập đi. Tu sĩ không cần pháp khí, hắn trưởng pháp uy lực y nguyên mạnh mẽ, một khi đập thực, mặc dù Thẩm Thanh thân thể cường hãn, đoán chừng cũng chịu không được cái này tàn nhẫn một trường. Chỉ nghe Thẩm Thanh cười hắc hắc, đợi một trường kia lâm ngực, thân thể nhoáng một cái, chính là một quái dị lực ngang, kia lực ngang tàn ảnh còn chưa nhạt nhòa, Thẩm Thanh lại là một cái thuần gì, lập tức tiểu tránh đến mỹ mạo nữ tu bên người, mà mỹ mạo nữ tu một trường được không, cánh tay còn không có thu hồi, tiểu vi thủ đoạn siết chặt, đã bị Thẩm Thanh cho bắt được rồi. Mỹ mạo nữ tu kinh hãi, đang muốn dây rủa, lại cảm giác được cùng lúc lực đạo theo thủ đoạn truyền đến, làm cho thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được hướng phía trước lảo đảo một bước. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh một tay cầm ở nàng cổ tay trắng, một tay nhanh chóng vô vào đan điền của nàng phía trên. "Cầu tặc, ta liều mạng với ngươi." Ngay tại Thẩm Thanh nổ ra chân khí, chuẩn bị chế trụ nàng này thời điểm, không ngờ nàng này cương liệt vô cùng, chân khí trong cơ thể đi ngược chiều, phi tốc xoay tròn, một cỗ mênh mông quần cuộn chân khí muốn phóng thích mà ra. "Không tốt, nàng muốn tự bạo." Thẩm Thanh tuyệt đối không thể tưởng được, cái này mỹ mạo nữ tử chỉ là luyện khí hậu kỳ tu luyện, lại nắm giữ trúc cơ tu sĩ tài năng có tự bạo công pháp. Mà lúc này nàng chân khí nghịch chuyển, mặc dù Thẩm Thanh đem chân khí xuyên qua trong cơ thể nàng, cũng không cách nào khống chế được nàng nghịch chuyển chân khí. Tình thế nguy cấp, Thẩm Thanh dưới sự kinh hãi, thần hồn dọc tùy theo vận chuyển, thức hầu chỗ thần hồn tiểu nhân bàn tay nhỏ bé múa, lập tức ngưng tụ ra cùng lúc bén nhọn chùm tia sáng. Kinh hồn đâm. Thẩm Thanh rất ít vận dụng thần hồn công kích chi thuật, chỉ thấy hắn mi tâm quang điểm thoáng hiện, điện xạ mà ra, gây gian sẽ không nhập mỹ mạo nữ tu cái trán bên trong. Mỹ mạo nữ tu ánh mắt lập tức ngốc trệ, thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn xuống dưới. Thẩm Thanh một thanh lười ở mỹ mạo nữ tu kia mềm mại kích thước lưng áo, bàn tay một phen, đi theo tiểu giữ ở đỉnh đầu của nàng, siêu hồn. Sau nửa ngày qua đi, Thẩm Thanh buông tay ra trường, liếc nhìn ôm ở trong ngực mỹ mạo nữ tu, trong mắt bôi qua một tia phức tạp. Thông qua siêu hồn, Thẩm Thanh được biết nàng này danh tính cùng với thân phận. Nàng này tên là Vương Diễm Lệ, thân phận không thấp, dĩ nhiên là Hôn Nguyên Tông trưởng môn Thiên Kim. Mà Thẩm Thanh tại đọc đến Vương Diễm Lệ còn sót lại trong trí nhớ, còn phát hiện nàng này cũng không phải tội ác tại trời thế hệ. Nàng này tại Hôn Nguyên trong tông, không thuận theo trận chiến trưởng môn Tiên Kim thân phận khi dễ nhỏ yếu, trái lại, nàng đối với đồng môn sư huynh sư đệ thật là hữu ái, coi là tay chân, tại tông môn ở bên trong rất được đệ tử cấp thấp hoan nghênh. Cũng chính là bởi vì nàng đối với đồng môn có mang thâm hậu cảm tình, đương nàng tận mắt nhìn thấy Thẩm Thanh đánh chết hai gã đồng môn sư đệ thời điểm, báo thù không có kết quả, cho nên một mực canh cánh trong lòng. Thẩm Thanh biết được nàng này cũng không đại ác, trong nội tâm hơi có chút băn khoăn, bất quá, hắn chỉ là hơi có ấy nấy mà thôi, đây gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Chính mình cũng không thể bởi vì nàng yêu mến đồng môn, dùng chính mình một cái mạng nhỏ hoàn lại a. Nữ sinh này cơ đã diệt, Thẩm Thanh thổn thức một hồi, không hề xoắn xuýt trong đó, thu thập tình hình bên dưới hoài, thuận tay sẽ đem nàng này bên hông túi chứa vật cho hái được, nàng này thân là trưởng môn tiên kim, hắn thân gia tất nhiên phong phú, so sánh với có thể có chỗ thu hoạch. Đương nhiên, nàng này tu luyện đã là luyện khí hậu kỳ, hắn sinh hồn cũng không thể lãng phí, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, triệu ra luyện hồn bình. Ngay tại Thẩm Thanh thu nữ sinh này hồn, chuẩn bị luyện chế thành hồn châu thời điểm, trong đầu có chút lóe lên, tạm thời cải biến chủ ý. Đem nàng này trí nhớ xóa đi, sinh hồn tắc thì ném vào này có một tòa màu đen đài sen thần bí cung điện ở trong. Thẩm Thanh đánh chết Vương Diễm Lệ, chỉ dùng mấy hơi thời gian, lúc này, một đám tu chân liên minh đệ vẫn là im ắng tiềm phục tại sườn núi phía trên. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, lại chậm chạp không thấy Thiên Tinh Minh kia một đám nữ đệ tử thân ảnh. Hà sư huynh, kia Thiên Tinh Minh tiểu nương tử như thế nào còn chưa tới? Có thể hay không chưa có chạy chúng ta bố trí mai phục cái này đầu tuyến đường? Một gã mọc ra hai viên răng hô đệ tử hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Chắc có lẽ không a. Chúng ta ánh mắt một mực đi theo các nàng sau lưng, từng nhìn thấy đám kia tiểu nương tử hướng chúng ta cái phương hướng này mà đến về sau, mới phát truyền đạo. Cũng thế, đoán chừng đám kia tiểu nương tử đích thị là bị chuyện gì làm trễ nãi, hắc hắc, Hà sư huynh, nghe nói đám kia tiểu nương tử nguyên một đám lớn lên thiên tiểu bá mị, chúng ta là không phải được bắt mấy cái sống. Giang hồ đệ tử trong miệng phát ra cười dâm đãng, biểu lộ cũng trở nên hèn mọn bị ổi bắt đầu. Họ gì đệ tử nghe xong, cũng là cười hắc hắc, này chủ ý rất tốt, bất quá, đám kia tiểu nương tử không phải cái gì ăn chay đấy, đừng bắt không được sống, đem mình mạng nhỏ cũng cho giúp đỡ rồi. Không sao, ta có cái này. Giang hồ đệ tử nói xong, theo trong túi chữ vật lấy ở một chỉ bình ngọc nhỏ, hèn mọn bị ổi cười, trong lúc này chứa gặp gió ngược lại, chỉ cần ngửi bên trên một chút, đảm bảo có thể mê đảo một số, đây chính là ta bỏ ra 50 miếng linh thạch mới tìm tòi hơi có chút điểm. 50 miếng linh thạch là ở tối hôm qua trao đổi hội bên trên đổi sao? Tiểu tử ngươi thật đúng là cam lòng. Đúng thế, nếu không phải nghe nói Thiên Tinh Minh đám kia tiểu nương tử xinh đẹp như hoa, ta cái đó cam lòng trả giá như thế một cái giá lớn, đợi lát nữa Hà sư huynh nên giúp ta ngăn chặn mấy cái tên tiểu nương tử, ta tốt âm thầm thi pháp. Hắc hắc, không có vấn đề, bất quá, đến lúc đó thật có thể bắt sống vài tên, nên có phần của ta. Đó là nhất định, ta ca lưỡng ai cùng ai. Hèn mọn bị ở nam trong miệng nói xong, đột nhiên phát giác sau lưng đã có ti động tĩnh, lông mày dương lên, hướng sau lưng nhìn tới, là ai? Đi ra. Lúc này, kia họ gì đệ tử cũng phát giác được động tĩnh, ánh mắt tùy theo nhìn chăm chú quá khứ đích đồng thời, tâm thần lập tức càn ở trong túi chứa vật pháp khí. "Là ta, nhị vị sư huynh, các ngươi bên này có động tĩnh sao?" Theo lời nói tiếng vang lên, một gã đang mặc Hỗn Nguyên Tông phục sức đệ tử trẻ tuổi theo khói đen trong hiện ra thân hình. Người này lông mày xanh đôi mắt đẹp, một đôi đen bóng con mắt linh động vô cùng, không phải người khác, chính là vừa vặn đánh chết Hỗn Nguyên Tông Thiên Kim Thẩm Thanh. Thẩm Thanh siêu đọc Vương Diễm Lệ còn sót lại trí nhớ về sau, phát hiện nàng này tại bên ngoài du lịch thời điểm, yêu thích nữ giả nam trang. Trong túi chứa vật chuẩn bị mấy bộ nam đệ tử quần áo và trang sức, lập tức tiểu lấy ra thay đổi, chuẩn bị đến đục nước béo cỏ. Kia Giang Hồ đệ tử cùng họ gì đệ tử thấy là tu chân liên minh đồng đạo, Giang Hồ đệ tử hơi cảm giác kỳ quái hỏi: "Vị sư đệ này, ngươi không tại các ngươi Hỗn Nguyên Tông bố trí mai phục chỗ đợi, chạy nơi đây đến làm chi?" Thẩm Thanh vội hỏi: "Hồi sư huynh lời nói, ta cũng là phụ mệnh mà đến, ta kia Vương sư tỷ chậm chạp không thấy có Thiên Tinh Minh đệ tử đến đây, tiểu để cho ta đến phía trước đến tìm hiểu một chút, nhị vị sư huynh cách thông đạo gần đây, còn có phát hiện." Chương 353: Bối hậu hạ thủ. Giang hồ đệ tử nghe xong, không nghi ngờ gì, vẻ mặt phiền muộn nói: "Ở đâu ra phát hiện? Liên quỷ ảnh đều không có nhìn thấy một cái, chúng ta đã ở buồn bực đây này." Giang hồ đệ tử vừa dứt lời, chợt nghe đến họ gì đệ tử đột nhiên nói: "Chớ có lên tiếng, có người đến." Giang hồ đệ tử nghe xong, vội vàng tiến đến họ gì đệ tử bên người, Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên, cũng tiến đến phụ cận, ba người đem thân hình phóng thấp, thăm dò hướng thông khe núi đạo chỗ nhìn tới. Này nhị nhân cách thông đạo gần đây, cũng là vòng mai phục nhất gần phía trước vị trí, dễ dàng cho quan sát, một khi người tới toàn bộ tiến vào vòng mai phục là được phát ra tín hiệu, thông báo dấu ở sườn núi về sau bố trí mai phục mọi người, nói cách khác, này nhị nhân nổi lên đưa tin chi dụng. Khe núi thông đạo bên trên vẫn là khói đen phiêu diêu, bất quá so sánh với sườn núi phía trên, muốn nhạt rất nhiều, xuyên thấu qua hơi mỏng khói đen, đại khái có thể nhìn tình tưởng thông đạo bên trên cảnh trí. Chính xác là có người đến, bất quá, người tới lại chỉ có một, là một gã dáng người hiểu điệu nữ tu. Tên kia nữ tu khoảng cách khe núi ước chừng còn có hơn 10 trượng khoảng cách tiểu dừng lại, hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, đi theo thân thể mềm mại một chuyến, tiểu hướng đường cũ bay vút mà đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, chẳng những khoảng cách thông đạo gần đây họ gì đệ tử cùng Giang hồ đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ là người tới không phải dự đoán một đám nữ đệ tử, mà là một cái, thế cho nên tên kia nữ đệ tử quay người rời khỏi thời điểm, họ gì đệ tử cùng Giang hồ đệ tử không dám coi thường vọng động. Tiểu nương tử này không phải là đến dò đường a? Đợi kia nữ đệ tử biến mất, Giang hồ đệ tử nhịn không được hỏi. Không rõ ràng lắm, dò đường, ít nhất có lẽ đã qua khe núi a, cái này còn không có tới gần khe núi tự lui, thực không biết đang làm cái gì trò. Họ gì đệ tử ánh mắt lập lòe, tựa hồ cũng có chút hồ đồ. Lại đợi một hồi, chỉ nghe một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên. Nghe thanh âm, tựu không chỉ một người đến đây. Đến rồi. Họ gì đệ tử cùng Giang hồ đệ tử tinh thần chấn động, trong tay chế trụ tín hiệu phù, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, chỉ đợi người tới tiến vào vòng đây. Tựu phát ra tín hiệu. Theo kia tay áo tiếng xé gió tới gần, chỉ thấy từng đạo huyền chuyển thân ảnh phá tan khói đen, tùy theo chậm dần tốc độ, hiện thân. Họ gì đệ tử cùng Giang hồ đệ tử ánh mắt quét qua. Nhìn quần áo và trang sức, đúng là Thiên Tinh Minh đám kia nữ đệ tử. Nhân số cũng là không kém bao nhiêu. Hai người ngừng thở, tận lực vụt tắt khí tức, chỉ đợi bọn này nữ đệ tử hoàn toàn tiến vào vòng vây về sau, tiểu có thể phát ra tín hiệu. Phía trước tiểu là khe núi, một đám nữ đệ tử quanh co khúc hiệu mà đi. Cùng lúc trước tên kia nữ đệ tử cùng nhau, đã đến khoảng cách khe núi ước chừng xa hơn 10 trượng, tiểu dừng bước. Lúc này, chỉ nghe trong đó một gã nữ tu lên tiếng nói ra: "Chư vị sư muội, ngay tại tạm thời nghỉ ngơi a." Tiêm phục tại phụ cận Thẩm Thanh nghe vậy, khóe môi trồi lên mỉm cười, nói chuyện đúng là liễu mạn nói, chư nữ khoan thai đến chậm. Tự nhiên là thông qua Thẩm Thanh cùng xinh đẹp tâm thần liên hệ, biết được nơi đây có mai phục nguyên nhân. Liễu Mạn nói chuyện đó vừa nói, họ gì đệ tử cùng Giang hồ đệ tử trong nội tâm lập tức siết chặt. Bọn này nữ đệ tử ở đâu nghỉ không tốt, hết lần này tới lần khác ở chỗ này nghỉ ngơi, cái này không cho người lo lắng xung sao? Một đám nữ đệ tử đến là có nhất thời nữa khắc ở vào trong vòng đây, nhưng còn có hơn phân nửa tại vòng vây bên ngoài, cái này tín hiệu trả về là không phát. Hai gã đệ tử do dự bất định, cầm bất định chú ý. Mà lúc này, một đám thiên tinh minh nữ đệ tử nguyên một đám đã lấy ra bồ đoàn, bắt đầu ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục, nhưng này mở miệng nói chuyện nói Liễu Mạn nói tố tay vừa lộn, lấy ra một chỉ trận bàn. Nhìn bộ dáng, là muốn bày trận. Cái này trận bàn một bố trí xuống, lại phát động công kích có thể cũng đã muộn. Họ gì đệ tử nhìn đến tinh tường, đã có quyết đoán, lúc này tiểu lấy ra tín hiệu phù, truyền tin số a. Giang hô đệ tử nghe vậy, không dám lãnh đạo. Tùy theo lấy ra tín hiệu phù, ngay tại hai người chuẩn bị phóng thích tín hiệu một cái trước mắt, lại cảm giác phần gãy tê dần, tựa hồ bị con kiến cắn một cái bình thường, thân thể hai người lập tức cứng ngắc bất động rồi. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, nhị vị trước nghỉ ngơi nghỉ một chút, cái này truyền tin số một chuyện, tiểu để ở hạ làm thay tốt rồi. Nói chuyện đấy, tự nhiên là Thẩm Thanh rồi, mà ở nhị nhân phần gãy bên trên, cắm hai miếng mảnh như lông châu châm nhỏ. Thẩm Thanh theo Vương Diễm Lệ trong trí nhớ biết được, này nhị nhân nổi lên quan sát báo tin tức chi dụng, cải trang sở ở đây, tự nhiên sẽ không cho hai người phát ra tín hiệu cơ hội. Họ gì đệ tử cùng Giang Hồ đệ tử thân không thể động, miệng không thể nói, vẻ mặt sợ hãi nhìn Thẩm Thanh, nhị nhân tuyệt đối không thể tưởng được, người này Hôn Nguyên Tông đệ tử hội sẽ ở sau lưng hạ độc thủ. Thẩm Thanh dùng vô ảnh châm chế trụ nhị nhân, không hề để ý tới, gặp Liễu Mạn nói bố tốt trận bàn, lập tức đang tại hai gã đệ tử mặt bóp vỡ đưa tin phủ. Hiu hiu, hai đạo cột sáng bay lên trời, chỉ nghe bành bành hai tiếng, trên không trung tách ra hai đóa hoa mị pháo hoa. Giết. Pháo hoa tách ra trong tích tắc, hai bên sườn núi tiếng giết một số, một gã tên ẩn nút tu chân liên minh đệ tử lập tức lộ ra pháp khí, hướng thông đạo giết tướng đi ra. Hai bên bố trí mai phục đệ tử không đến 60 người, nhưng cái này chen chúc mà ra, khí thế kinh người, lại cho người một loại đầy khắp núi đổi cảm giác. Cũng may chư nữ sớm đã biết được nơi này chẳng những có mai phục, mà ngay cả mai phục phương vị cũng nhất thanh nhị sở, tự nhiên sớm có phòng bị. Thẩm Thanh phóng thích tín hiệu, có hắn là cáo chi mai phục một đám tu chân liên minh đệ tử phát động công kích, còn không bằng nói là cho thủ hạ chư nữ phát ra tín hiệu. Đương nhiên, dùng chư nữ thực lực cùng nhân số, tuyệt đối không thể cùng có chuẩn bị mà đến tu chân liên minh đệ tử chống lại, bất quá, đã có bố trí xuống Huyễn Thiên Chấn Thần Đại trận phụ trợ, cái này thắng bại nhưng lại hai nói. Bất quá, Huyễn Thiên Chấn Thần Đại trận bị Thẩm Thanh tế luyện qua, Liễu Mạn nói chỉ phụ trách bày trận, lại không thể khởi động pháp trận, còn phải Thẩm Thanh tự tay làm. Một đám tu chân liên minh đệ tử tốc độ cực nhanh, một lát tầm đó, tiểu lao xuống dốc núi, người không gần, đã có vài chục kiện pháp khí phát ra tia sáng chói mắt, phô thiên cái địa hướng chư nữ tịch của tới. Chư nữ không chút nào yếu thế, nhao nhao thú nhận pháp thuẫn, chỉ nghe ầm ầm ba ba một hồi tiếng nổ, đợt công kích thứ nhất tại pháp thuẫn trông cự hạ trừ khử vô hình. Nhanh, thối lui đến bên cạnh ta đến. Liễu Mạn nói đột nhiên lên tiếng hô to, chư nữ nghe vậy, hướng về sau lui bước, nhao nhao tụ tập tại Liễu Mạn nói bên người. Một đám tu chân liên minh đệ tử thấy thế đại hỉ, vốn là có đại bộ phận nữ đệ tử tại vòng vây bên ngoài, những tiểu nương tử này không tứ tán mà trốn, lại lách vào tại cùng nơi, đây không phải lại để cho chính mình chờ vây kín, trở thành trên thất thì sao? Lập tức, một đám tu chân liên minh đệ tử phân hai mặt giáp công mà lên, lập tức hình thành vây kín, chuẩn bị đến bao vây tiêu diệt. Ngay tại một đám hình thành vây kín đệ tử từng bước một tới gần chư nữ thời điểm, lúc này, cách đó không xa Thẩm Thanh đã đứng dậy, thủ đoạn trở mình vũ, trong tay hình thành huyền ảo thủ ấn một cái chớp mắt, một đạo pháp quyết tùy theo đánh ra. Ông chỉ nghe một tiếng vù vù, cùng lúc ánh sáng theo lòng đất lóng lánh mà ra, quanh mình cảnh trí lập tức phát sinh biến ảo, bị Liễu Mạn nói thiết hạ pháp trận cũng tại thời khắc này lập tức khởi động. Hào quang vụt tắt, một đám tu chân liên minh đệ tử bỗng nhiên biến mất, không thấy một bóng người, tùy theo biến mất đấy, còn có kia tụ tập cùng một chỗ phiếu miểu phong chư nữ. Lúc này, khe núi trước khi thông đạo cảnh trí không thay đổi, vẫn là khói đen lờ lờ, nhưng lại uy mắng không thấy một bóng người, lộ ra thật là quái dị. Bất quá, cũng không phải sở hữu tu chân liên minh đệ tử toàn bộ biến mất, kia Hỗn Nguyên Tông Lý Duyên cùng với vài tên Hỗn Nguyên Tông đệ tử không biết là chờ Vương Diễm Lệ nguyên nhân, hay vẫn là nguyên nhân khác, sẽ không có đi vào pháp trận phạm vi. Lý Duyên bọn người đứng bên trái sườn núi sườn dốc bên trên, mắt nhìn thấy mười mấy tên tu chân liên minh đệ tử biến mất không thấy gì nữa, nguyên một đám kinh hai trận mắt há hốc mồm. Chỗ Lý Duyên chờ Hỗn Nguyên Tông đệ tử vẫn còn, khoảng cách thông đạo phân cao thấp một chỗ trên mặt đá, còn có một tên thiếu niên rất là dễ làm người khác chú ý đứng ở nơi đó, đúng là thi pháp khởi động pháp trận Thẩm Thanh. Lý Duyên nhìn thấy Thẩm Thanh, lại nhìn hắn đang mặc Hỗn Nguyên Tông phục sức, ánh mắt lập tức ngưng tụ, lên tiếng quát hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao giả mạo ta Hỗn Nguyên Tông đệ tử?" "Ta là ai không trọng yếu, bất quá, ngươi muốn vì ngươi Vương sư muội báo thù, tìm ta sẽ không sai." Lý Duyên nghe vậy, sắc mặt đại biến, "Ta Vương sư muội đâu này?" "Không biết." Lý Duyên có chút không dám hỏi đi xuống, trưởng môn Thiên Kim một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm của mình có thể to lắm, trở về tông môn, chỉ sợ bất tử đấu được lột ra. "Ngươi Vương sư muội đã chết ta tay." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, nhất thời làm Lý Duyên trong nội tâm may mắn cho bụi chôn bụi, lập tức lâm vào tuyệt vọng, lâm vào điên cuồng. "Tiểu tặc, để mạng lại." Lý Duyên hai mắt đỏ lên, thân hình nhoáng một cái, bay thẳng Thẩm Thanh mà đến. Khoảng cách Thẩm Thanh còn có mấy trượng xa, Lý Duyên thân hình rồi đột nhiên bay lên trời, cầm trong tay dần hiện ra một thanh phi kiếm, hung hăng hướng Thẩm Thanh chạm xuống dưới. Một kiếm này do luyện khí đại viên mãn tu sĩ nén giận mà phát, uy thế kinh người, mặc dù không chẳng thực, chỉ là kia mạnh mẽ, ác liệt kiếm tức cũng không được Thẩm Thanh có khả năng ngăn cản. Thẩm Thanh tự nhiên không dám nhẹ vượt hắn phong, thân hình nhoáng một cái, tựu tránh cái không thấy. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mảnh vụn mọi nơi kích xạ, Thẩm Thanh dưới bàn chân nham thạch lại bị một kiếm này chém cái nát bấy. Mạnh như vậy, Thẩm Thanh không khỏi âm thầm tắc lưu hỡi. Thẩm Thanh không thể không đánh chết qua luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng Lý Duyên thực lực mạnh, hiển nhiên không thể so sánh nổi, ngạnh kháng, mình tuyệt đối không là đối thủ. Mà lúc này, kia bốn gã Hỗn Nguyên Tông đệ tử không có nhàn rỗi, gặp Thẩm Thanh dùng thân pháp quỷ dị lại để cho qua Lý Duyên kia chém, lập tức nộ quát một tiếng, nhao nhao tế ra pháp khí, hướng Thẩm Thanh vị trí vây công mà lên. Tiên hậu giáp kích, Thẩm Thanh ít làm cân nhắc, tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy triệu hoán đi ra, hạ đánh chết Lý Duyên chỉ lệnh. Quả hồng muốn tìm nhuyễn nhất, cục đá cứng tự nhiên đến làm cho đại chủy đi gặm. Không đề cập tới đại chủy tìm tới Lý Duyên căn này xương cứng, giờ phút này, Thẩm Thanh trước mắt bốn đạo quang mang thoáng hiện, bốn kiện pháp khí đã gào thét tới. Thẩm Thanh không nhúc nhích, tiện tay thú nhận một kiện tử quang giạt giáo pháp thuẫn, đến rồi cái ngạnh kháng. Đinh đinh đang đang. Cùng với kim loại va chạm thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi, bốn kiện pháp khí tại cực phẩm pháp thuẫn chống cự hạ nhau nhau ngược lại đạn mà quay về. Cái này cực phẩm pháp thuẫn quả nhiên cường hãn, Thẩm Thanh còn là lần đầu tiên dùng ghế thủ tịch này chấp pháp sứ chuyên dụng pháp thuẫn, chuyển biến tốt tùng ngăn cản được đợt công kích thứ nhất, trong nội tâm mừng thầm, không đợi bốn gã đệ tử ngự sử pháp khí tiếp tục công kích, vung tay lên, phá phong truy hóa thành cùng lúc hắc quang thoáng hiện mà ra, hướng cách mình gần đây tên đệ tử kia đánh tới. Phá phong truy tốc độ cực nhanh, hắc sáng long lánh tầm đó, tiêu điện xạ tới, tên đệ tử kia quá sợ hãi, phản ứng nhưng lại không chậm, tâm thần khẽ động, lập tức tiểu thú nhận một kiện pháp thuẫn. Chương 354, thập tư. Thẩm Thanh đánh ra phá phong truy thế nhưng mà cực phẩm pháp khí, kia trung phẩm pháp thuẫn tự nhiên không ngăn cản được, chỉ nghe bành một tiếng, pháp thuẫn lập tức vang tung tóe, mà tên đệ tử kia đã ở phá phong truy mạnh mẽ trùng kích phía dưới, thân thể bay ngược mà ra. Vận khí không tốt, Thẩm Thanh lựa chọn công kích đối tượng tu luyện không thấp, đã là luyện khí 9 tầng, cái này phá phong truy tuy nhiên phá vỡ phòng ngự, lại không một kích chí mạng. Bất quá, Thẩm Thanh có được nhiều kiện cực phẩm pháp khí, tự nhiên là chuẩn bị ở sau không ngừng, đi theo tiểu tế ra một khối đen xì gạch hình pháp khí. Tên đệ tử kia trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, còn chưa kịp bò dậy tử, chợt nghe đến đồng bạn kinh hô thanh âm, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trên đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cối xay đại hắc gạch, phần phật một chút tiểu nện xuống dưới. Oeng! Bụi mù nổi lên bốn phía tầm đó, mặt đất xuất hiện cái hố to. Hố to cuối cùng tắc thì xuất hiện một đoàn máu me nhảy mùa thịt nát. Thẩm Thanh một gạch đem tên đệ tử kia nện thành thịt nát, tay áo run lên, sáu đạo ngân quang đổ xuống mà ra, lơ lửng không trung. Trăng lưới liềm. Thẩm Thanh cực phẩm gia sản hướng đến. Chỉ thấy Thẩm Thanh trong tay pháp quyết tùy theo véo ra, trăng lưới liềm hào quang tách ra, hóa thành sáu đạo ngân sắc quang mang phân biệt hướng còn lại ba gã đệ tử kích bắn đi. Kia ba gã đệ tử còn không có theo đồng bạn vẫn lạc trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sáu chuôi trăng lưới liềm đã tránh đến phụ cận, không nhiều không ít, một người đối mặt hai thanh. Một thanh phía trước, một thanh tại sau. Trăng lưỡi liềm tốc độ cực nhanh, trốn tránh là không còn kịp rồi. Ba gã đệ tử cơ hồ là vô ý thức thả ra vòng phòng hộ, vòng bảo hộ hình thành. Chợt nghe đến đường linh tinh một hồi tiếng nổ. Ba gã chỉ có luyện khí trung kỳ tu luyện đệ tử trong mắt lập tức xuất hiện một số hoảng hốt. Phốc phốc phốc, suy suy suy. Tốt ba âm thanh là trăng lưỡi liềm xuyên thủng vòng phòng hộ tiếng vang. Sau ba tiếng thì là xuyên thủng thân thể tiếng vang. Ba gã đệ tử trái tim bộ vị đồng đều xuất hiện một cái máu me nhảy mùa cửa động. Isu, thân thể thẳng tắp hướng mặt đất té xuống. Bốn gã tiểu nhân vật tại mấy tức tầm đó bị gọn gàng giải quyết hết. Chỉ có điều, lúc này Thẩm Thanh sắc mặt hơi có chút tái nhợt, ngoại trừ kia lục lạc trung, Thẩm Thanh liên tục tế ra phá phong truy, định thần chuyên, cùng với đầy đủ trang lưới liềm, đều là cực phẩm pháp khí. Mà ngự sử cực phẩm pháp khí, chẳng những hao phí pháp lực, đối với thần hồn tiêu hao cũng là thật lớn, mặc dù Thẩm Thanh đã là luyện khí 9 tầng tu luyện, luân phiên thi triển, cũng cảm thấy không chịu được nổi. Bất quá, Thẩm Thanh dám đến cái cực phẩm gia sản đại khoe khoang, đơn giản là thấy kia bốn gã đệ tử chỉ có một gã là luyện khí hậu kỳ tu luyện, còn lại ba người chỉ có luyện khí trung kỳ tu luyện, vừa vặn có thể dùng đến luyện tập, kiểm tra một cái chính mình đối với pháp khí điều khiển năng lực. Về phần pháp lực cùng thần hồn tiêu hao sau sẽ để cho chính mình lâm vào bất lợi hoàn cảnh, Thẩm Thanh ngược lại không có qua lo lắng nhiều. Tiện tay lấy ra một lọ trang bị thạch nũ linh dịch bình ngọc, một giọt tan vào đi, trong cơ thể pháp lực lập tức tựu khôi phục đến tràn đầy trạng thái. Phốc phốc. Theo kia kỳ lạ tiếng vang truyền đến, Thẩm Thanh theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đại chùy ma đầu một cái cánh tay xuyên qua Lý Duyên lồng ngực, cánh tay co rụt lại, trái tim lập tức móc ra. Gặp Lý Duyên mắt lộ không cam lòng chi sắc hướng mặt đất ngược lại đi. Thẩm Thanh trong nội tâm ngược lại là có chút kinh ngạc, cái này Lý Duyên vậy mà có thể ở đại chùy dưới thực lực trèo chống đến bây giờ, thật sự không thể khinh thường. Thẩm Thanh từng âm thầm tính toán qua thực lực của mình, đổi lại là mình cùng đại chùy ngạnh kháng, đoán chừng sống không qua ba phiếu, nếu như dựa phá không tránh thân pháp, ngược lại là có thể nhiều chi chống đỡ một thời gian ngắn, bất quá, đỉnh trời cũng tiểu nửa nén hương rất giỏi rồi, hơn nữa không có chút nào sức hoàn thủ. Nói cách khác, nếu là không có đại chùy cái này ma sủng giúp đỡ, chính mình muốn cầm xuống Lý Duyên, sợ là rất khó. Đánh chết Lý Duyên bọn người, Thẩm Thanh động tác nhanh nhẹn quét dọn chiến trường, lấy túi trữ vật, đỡ đẻ hồn, mà ngay cả mấy người kia huyết nục cũng không có lãng phí, trực tiếp lại để cho đại chủy triệu ra huyết khô lâu cho thôn phệ được không còn một mảnh. Đại chủy ma đầu gần đây rất ít tế ra huyết khô lâu đối địch, bất quá, bình thường tẩm bổ cũng rất dụng tâm, kia huyết khô lâu trước trước sau sau cắn nuốt không ít tu sĩ cùng yêu thú máu huyết, hắn màu sắc đỏ rực đấy, mùi máu tanh gây mũi, càng phát tà ý. Thẩm Thanh một mùi lửa đem còn lại khung xương đốt hủy đến tàn bã, lúc này, pháp trận bên ngoài không thấy một bóng người, lộ ra thật là yên tĩnh. Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ biến mất. đương hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở pháp trận trấn hồn trong tháp. Thẩm Thanh đi vào kia màn sáng trước khi khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung lên, màn sáng ở bên trong lập tức hiện ra trong pháp trận hình vẽ. Pháp trận kèm theo ảo trận, Thẩm Thanh khởi động trận pháp về sau, người cũng tại pháp trận bên ngoài, tại không người chủ trì thi pháp phía dưới, pháp trận chỗ sinh ra ảo giác chỉ có thể khống địch, lại không thể giết địch. Bất quá, cái này tòa nguồn gốc từ thượng cổ cỡ lớn ảo trận, y nguyên không phải những tu chân kia liên minh đệ tử có khả năng phá giải đấy. Lúc này, những tu chân kia liên minh đệ tử hãm sâu trong hoàn cảnh, như không đầu con rồi giống như bình thường bốn phía tán loạn. Huyễn cảnh không chỗ nào không có, một khi hãm sâu trong đó, muốn nghĩ ra được, tiêu không dễ dàng. Một ít đệ tử đang tìm kiếm đường ra thời điểm, thường thường là thoát ly một hoàn cảnh, đi theo lại lâm vào một cái khác huyễn cảnh, mấy tiến mấy ra, một ít đệ tử trong lúc vô tình cùng đồng bạn bên cạnh tẩu tán, đợi phát giác thời điểm, chỉ còn lại có người cô đơn một cái rồi. Ảo trận có thể làm cho một đám tu chân liên minh đệ tử mất phương hướng, đối với phiếu miểu phong chư nữ lại không có ảnh hưởng. Trận này tại không người chủ trì trạng thái phía dưới, sinh ra chỉ là trụ cột nhất huyễn cảnh, dựa theo trụ cột hoàn cảnh xếp đặt bố cục, chư nữ tại trước đó đã thuộc ghi tạc tâm, có thể tại huyễn cảnh bên trong qua tự nhiên. Có trước đây để, cái này cỡ lớn ảo trận mặc dù không có Thẩm Thanh thi pháp, chư nữ y nguyên có thể dựa huyễn cảnh, đối với một đám tu chân liên minh đệ tử tiến hành tập kích. Phiếu miểu phong chư nữ đi theo Thẩm Thanh thời gian không dài, nguyên một đám tựa hồ cũng học tinh rồi. Tại một đám tu chân liên minh đệ tử không có phân tán thời điểm, đều kiềm chế bất động. Đương nguyên một đám tu chân liên minh đệ tử tại huyễn cảnh trong dần dần phân tán, một mình một người thời điểm, phiếu miểu phong trừ nữ hoặc hai người một tổ, hoặc ba người thành hàng, dùng thực lực tuyệt đối đối phó những lạc đàn kia đệ tử. Lấy nhiều khi ít, hơn nữa trừ nữ trang bị canh hình thay đổi chiều đại, kết quả của nó tự nhiên là không cần nói cũng biết, rất nhanh, tại trừ nữ tập sát phía dưới, hãm vào trong trận tu chân liên minh đệ tử tiểu vẫn lạc một nửa. Giang giác. Một cái đầu lâu phóng lên trời, một thanh phi kiếm đập vào xoáy bay trở về đến một gã mỹ mạo nữ tu trong tay, không đợi kia không đầu thi thể ngã xuống, một danh khác diện mục cực đẹp, dáng người hiểu điệu nữ tu thân thể mềm mại lóe lên, tiêu, em, sách mê lâu, nhanh nhất văn tự đổi mới, tránh đến tên kia không đầu thi thể trước khi, tố dôi tay ra, tiêu cực kỳ thành thạo hái túi chữ vật. Rất hiển nhiên, cái này là một đôi tổ hai người hợp, hai nữ phối hợp ăn ý, một cái sát nhân, một cái thu chiến lợi phẩm. Mạc sư tỷ, thứ ba túi chữ vật nha. Thu chiến lợi phẩm mỹ mạo nữ tu đắc ý tung tung trong tay túi chữ vật. Họ Mạc sư tỷ tiện tay đem phi kiếm vừa thu lại, hét lên môi mềm nói, mới ba cái nha, tiến vào hơn mấy chục cái ra hỏa đâu rồi, Liêu sư tỷ thu hoạch của các nàng tất nhiên so chúng ta nhiều ra không ít đây này. Mạc sư tỷ, hâm mộ không đến đấy, người ta Liêu sư tỷ đã là luyện khí hậu kỳ tu luyện, động tác nhất định so chúng ta nhanh nha, hi hi, chúng ta hiện tại đã có ba con túi chữ vật, đại sư huynh nói, lần này thu hoạch không cần nộp lên, chúng ta tiểu hai người, có thể phân không ít đây này.